Quy 1 chương 2884, Trường Thiên Quặng Mỏ 5. Trên trăm tên đại La Kim Tiên có số ít thương vong, Trần Phong chọn lựa mấy người tiến hành lực lượng gia trì, làm cho cái này mấy tên đại La Kim Tiên trong thời gian ngắn tăng lên tiểu cảnh giới, tăng vọt tu vi. Làm cho mặt khác đại La Kim Tiên không ngừng hâm mộ, có ít người sinh lòng bất mãn, muốn chất vấn Trần Phong, lại bị Trần Phong cười nhạo. Rất đơn giản, Trần Phong chọn lựa mấy người là trước kia tác chiến chỉ là so sánh ra sức, trước khi chém giết đại đa số đại La Kim Tiên đều là lừa gạt mà thôi, bằng không thì cũng sẽ không thương vong rất nhỏ. Trần Phong đem hết thảy đều chứng kiến trong mắt. Có ít người còn muốn tranh chấp, nhưng là cảm nhận được Trần Phong phát ra sát cơ về sau cả đám đều trung thực xuống. Đã tại thủ hạ ta làm việc, tiểu cần ra sức một ít, muốn được cái gì tiểu cần trả giá đầy đủ một cái giá lớn. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Vốn ma sát tà đế bọn hắn chỉ là căn cứ lấy được tin tức tiến hành suy tính, lúc này đây chứng kiến Trần Phong nhẹ nhõm cho mấy tên đại La Kim Tiên tăng lên thực lực về sau nguyên một đám trong nội tâm đại định, biết rõ trước khi suy đoán là chính xác. Vì vậy những người này mà bắt đầu âm thầm trao đổi. Xem ra là khởi nguyên bảo vật không thể nghi ngờ, trong tay người này có khởi nguyên chi kiếm, lại có thể dùng tăng thực lực lên bảo vật, thằng này thật là đại La Kim Tiên à. Làm sao bây giờ, muốn hay không ra tay? Ra tay, ngươi nói ra đoạt cái này hai kiện bảo vật. Đúng vậy, hỗn loạn trận doanh thực lực chỉ có thể là bình thường, lợi hại nhất chỉ có Trần Phong một người, chúng ta nhiều người như vậy liên thủ còn sợ không làm gì được đối phương. Các ngươi đều là nghĩ như vậy sao? Ma sát tà đế cười cười, sau đó hỏi thăm những người khác. Đúng vậy, ta là nghĩ như vậy, cùng hắn hợp tác, không bằng trực tiếp ra tay, chúng ta săn giết trận doanh nếu là có bảo vật như vậy sẽ bay lên một cái cấp bậc. Ta không cho rằng như vậy. Âm Dương lão tổ, ngươi nói như thế nào? Trần Phong khó đối phó, chư vị, ta đến tương đối sớm một ít, biết rõ Trần Phong thực lực, người này tại Đại La Kim Tiên trong hẳn là đỉnh cấp cao thủ, liên tiếp chiến bại Lôi Nguyên Thế Tổ cùng Bất Bại Minh Vương, thậm chí còn có một chút người âm thầm ám sát đều không có thành công, quan trọng nhất là người này, người mang khởi nguyên bảo vật căn bản chính là vô địch tồn tại, tiêu tính toán bị vây công cũng có thể thông dong ly khai, hơn nữa ta có loại cảm giác, cái kia chính là đối phương. Trước khi chiến đấu cũng không có thi triển toàn lực. Âm Dương lão tổ nói ra. Đạo hữu quá để cao đối phương đi à nha. Ta tu luyện một môn kỳ lạ tánh mạng dò xét chi thuật, trong mắt của ta người này tu luyện thời gian cũng không dài, tiêu tính toán càng lợi hại lại có thể lợi hại đi nơi nào, chúng ta tập hợp toàn bộ trận doanh lực lượng còn có thể không làm gì được đối phương. Một người tu sĩ nói ra, sự tình không phải như vậy, có chút thiên tài tu luyện một năm tiểu so ra mà vượt người khác tu luyện bách niên, húng chi đối phương hay là hỗn độn thể loại này nghịch thiên linh căn. Âm Dương lão tổ nói ra, nói đến tu luyện thiên phú, chúng ta cái đó một cái sẽ không thiên tài trong thiên tài, đạo hữu ngươi cũng có được âm dương đạo thể, lại có thể so với hắn hỗn độn thể kém bao nhiêu. Chúng chi chúng ta trận doanh trong còn có được gần nấp ám sát thể chất, nếu kế hoạch lời nói ta xem là không có vấn đề. Ta cảm giác Âm Dương lão tổ nói có đạo lý, thực lực đối phương rất cường, lại có khởi nguyên bảo vật, trừ phi là sớm bố trí tốt tầng tầng bấy giờ, tập hợp mọi người chi lực vây công, bất quá cơ hội như vậy nói như vậy rất khó áp dụng. Đúng vậy, đã chúng ta trước khi đã nói cùng đối phương hợp tác, ta xem hay là không muốn khởi hắn tâm tư của hắn rồi, đương nhiên, nếu là thật có cơ hội nghĩ biện pháp ra tay cũng không muộn. San giết trận doanh trong quan điểm không đồng ý, không ngừng tranh chấp, hơn nữa tham dự vào càng ngày càng nhiều. Cuối cùng đều nhìn về Ma Sát Tà Đế, chờ đợi Ma Sát Tà Đế quyết định. Tạm thời trước cùng đối phương hợp tác, chờ tăng lên thực lực nói sau. Ma Sát Tà Đế nói ra. Ma Sát Tà Đế là săn giết trận doanh bên trong lão đại, thực lực mạnh nhất, cho nên mới mở miệng những người khác tiểu không nói gì nữa. Bất quá như trước có ít người các loại tâm tư, không biết chấp pháp đường có thể hay không tiếp tục phái người đến đây, kỳ thật những cái thứ này thực lực hay là rất cường, nếu không có hỗn độn ma thần bọn hắn phối hợp, chỉ bằng vào ta mình muốn bắt đối phương cũng không có dễ dàng như vậy, bất quá quyết sách đại điện vậy mà hạ đạt bắt mệnh lệnh của chúng ta ngược lại là có chút ngoài dự đoán mọi người a. Cũng không biết là vị nào hạ đạt mệnh lệnh, hay là nói liên minh đã biết càng nhiều nữa tin tức, còn sống tựu là đơn thuần không muốn. Muốn tham dự tiến đến. Trần Phong nói ra. Trần Phong vừa nghĩ một bên cho chủng tộc đại quân tăng thực lực lên, chiến tranh sau khi chấm dứt mẫu hoàng không ai vẫn không ngừng chế tạo tử trùng, mà Trần Phong tựu là cho những mầm mống này trùng tăng lên lực lượng, chỉ là trước kia trong chiến tranh tử trùng tiêu hao không ít, tiêu tính toán mẫu hoàng không ai bây giờ là đại la kim tiên, chế tạo ra đại lượng tử trùng cũng cần phải thời gian. Cho nên Trần Phong hiện tại tựu hy vọng có thể nhiều cho mình một ít thời gian, trận tiếp theo tranh đấu đừng tới sớm như vậy. Bất quá những chế tạo ra kia đến chủng tộc đại quân lại không có nhàn rỗi, mà là không ngừng khai thác rời rạc tinh thạch, còn có tiểu là tu kiến chiến tranh bảo lũy. Bất quá từ khi phát hiện năng lượng cơ giới lượng thạch về sau sẽ đem khai thác trọng tâm đặt ở năng lượng cơ giới lượng trên đá, cái này lúc sau đã khai thác không ít đá năng lượng, bất quá tướng đối với phiến khu vực này khai thác chỉ là chín nhu nhất mao không đáng giá nhắc tới. Bất quá Trần Phong như trước không có dò xét đến nơi đây có đồ vật gì đó, ngược lại là làm cho Trần Phong cảm thấy rất kỳ quái. Chẳng lẽ nói nghe đồn căn bản chính là hư giả, tại đây căn bản cũng không có cái gì khởi nguyên bảo vật, chỉ là tạo vật thần kỳ mới làm cho nơi này có không ít năng lượng cơ giới lượng thạch. Tại Trần Phong xem ra đại lượng rời rạc tinh thạch cũng không coi vào đâu, thì ra là ẩn chứa năng lượng cơ giới lượng tinh thạch mới so sánh kỳ lạ, trước khi mới nghĩ đến như tình huống như vậy khẳng định hữu duyên do, nhưng bây giờ không có cái gì tìm được, ngược lại là cổ quái. Trung tộc đại quân mở ra không ít thẳng đứng thông đạo, một mặt là khai thác năng lượng cơ giới lượng thạch, một mặt là tìm kiếm khả năng tồn tại thứ đồ vật, nhưng là có một chỗ đã đánh xuyên qua năng lượng cơ giới lượng thạch chỗ khu vực, lại không có cái gì phát hiện, cái này không khỏi làm cho Trần Phong dần dần thất vọng. Theo thời gian trôi qua, trung tộc đại quân số lượng không ngừng tăng nhiều. Hơn nữa tại Thái Sơ Thần Kính gia chỉ phía dưới lại tăng lên một cái cảnh giới, bất quá tại Trần Phong xem ra như trước rất khó ngăn trở Đại La Kim Tiên, có đôi khi song phương kém khoảng cách quá lớn thời điểm chỉ bằng vào số lượng đã khởi không đến bao nhiêu hiệu quả. Bất quá mẫu hoàng không ai một mực đều đang không ngừng chế tạo tử trùng, bởi vì dùng để mở tại đây rời rạc tinh thạch tiểu tính toán trùng tộc đại quân nhiều ra gấp 10 lần cũng chê ít. Văn Minh Cơ Giới sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định còn sẽ ra tay, chỉ là không biết thế lực khác hội nhẫn mại tới khi nào, hay là nói một mực chờ đục nước béo cỏ. Trần Phong nói ra. Trần Phong cũng có qua một ít suy tính, tại Trần Phong xem ra ngoại trừ Văn Minh Cơ Giới bên ngoài thế lực khác là không quan tâm tại đây rời rạc tinh thạch, quan tâm chính là khả năng tồn tại khởi nguyên bảo vật, tại khởi nguyên bảo vật không có xuất hiện trước khi nghĩ đến những thế lực này sẽ không đại quy mô tiến công, nhưng là Văn Minh Cơ Giới bất động, đối với Văn Minh Cơ Giới mà nói tại đây năng lượng cơ giới lượng thạch rất có sức hấp dẫn, cho nên Trần Phong tin tưởng đối phương sẽ không mặc cho chính mình dạng khai thác xuống dưới, chỉ là không biết tiếp được đối phương hành động như thế nào, chẳng lẽ lại còn muốn như trước khi như vậy phát động chiến tranh, đây là nói có mặt khác thủ đoạn. Trần Phong cùng đợi đối phương, chỉ cần Hỗn Nguyên Kim Tiên không nhúng tay vào, Trần Phong có lòng tin ứng phó đối phương khả năng sử xuất thủ đoạn. Bất quá tại chờ đợi trong thời gian lại chờ đến rồi quyết sách đại điện truyền đến mệnh lệnh, như cũng là lại để cho hỗn loạn trận doanh phản hồi liên minh, bất quá lúc này đây mệnh lệnh cùng trước khi hơi có chút bất đồng, cái kia chính là chỉ cần hiện tại phản hồi liên minh, trước khi sự tình không đáng truy cứu. Cái này tiểu khiến người cảm giác kỳ quái, tựa hồ quyết sách đại điện cùng chấp pháp đường loại này cơ cấu nói như vậy là rất khó thỏa hiệp, nhất là Trần Phong bắt chấp pháp đường chấp pháp giả về sau, bất quá quyết sách đại điện chuyển tới mệnh lệnh cũng sẽ không là sai, đối phương là sẽ không gạt người, nếu làm ra một ít lừa gạt chi thuật, như vậy sẽ đánh mất ngưng tụ lực. Xem ra liên minh cao tầng hẳn là đã nhận được một ít tin tức trọng yếu. Trần Phong nói như vậy đạo. Như vậy đạo hữu ý tứ? Hỗn Độn Ma Thần hỏi, xem Hỗn Độn Ma Thần bọn họ là muốn phải đi về, dù sao hỗn loạn trận doanh tại trong liên minh chỉ có thể coi là bình thường, dưới bình thường tình huống là sẽ không cũng không dám liên minh đối nghịch, nhất là trước khi đã vi phạm với một lần quyết sách đại điện mệnh lệnh, lúc này đây vừa vặn có bậc thang có thể trở về đi, bất quá cái này còn muốn xem Trần Phong thái độ. Nếu Trần Phong không muốn như vậy, Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn cũng sẽ cùng theo lưu lại. Nói Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn cũng là thực lực nguyên nhân, cũng không phải nhát gan, cũng không phải bởi vì sợ hãi, Trần Phong cũng biết điểm này, cho nên Trần Phong đến là có chút hổ thẹn rồi, bởi vì nguyên nhân lôi kéo lấy Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn đều xuống nước rồi. Tựa hồ nhìn ra Trần Phong cảm xúc cho nên Hỗn Độn Ma Thần liên minh nói ra, cũng không là chúng ta sinh lòng sợ hãi, mà là theo sự thật đến cân nhắc, bất quá chúng ta là một phe cánh, là cùng một chỗ, đã đạo hữu hạ quyết định, như vậy tiểu là thần hồn tiêu tán chúng ta cũng sẽ lưu lại. Đúng vậy, đạo hữu không cần băn khoăn. Xúc tu quái cũng nói như vậy đạo. Cũng tốt, cũng không phải ta khư khư cố chấp, mà là lúc ban đầu ta cũng thật không ngờ sự tình sẽ đi đến một bước này, cũng không phải không thể ly khai, mà là sự tình đến nơi này một bước nếu chúng ta cứ như vậy trở về chẳng phải là muốn lọt vào mặt khác trận doanh chế nhạo, huống chi chúng ta vừa mới cùng săn giết trận doanh đánh thành hợp tác. Trần Phong nói ra. Đạo hữu nói cũng không tệ. Cự điểu tại vừa nói. Hơn nữa ta cũng xác thực cần tại đây rời rạc tinh thạch, nghĩ đến mấy vị đạo hữu cũng biết chúng ta trường sinh nhất tộc muốn phát triển tiểu cần càng nhiều nữa tài nguyên, là tối trọng yếu nhất một điểm chính là ta trên người một ít bảo vật cũng cần năng lượng, ví dụ như cái kia kiện có thể tăng lên tu vi bảo vật, cuối cùng một điểm ta cũng muốn nhìn một chút tại đây đến cùng có đồ vật gì đó. Trần Phong nói tiếp. Trần Phong biết rõ muốn là tự mình ở tại chỗ này Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn khẳng định cũng sẽ không ly khai, nhưng là sự tình tại chính mình muốn giải thích rõ ràng, bằng không thì song phương tầm đó có chút khoảng cách sẽ không tốt, mặc dù song phương kết bạn thời gian không dài, nhưng lại cũng vai chiến đấu, cùng một chỗ lưu lạc. Hiện tại lại là một phe cánh, Trần Phong là thật tâm mà đem đối phương cho rằng bằng hữu, bằng không thì cũng sẽ không đến một lần đến tiểu tăng lên Hỗn Độn Ma Thần bọn. Hắn tu vi, hơn nữa mấy vị này trước khi còn phái ra đại lượng tu sĩ tiến về Man Hoang Vũ Trụ tương trợ chính mình, hiện tại lại liên thủ khai phát mặt khác vũ trụ, có thể nói cộng đồng lợi ích cũng làm cho song phương không thể ra hiện cách ngăn. Đạo hữu nói có đạo lý, không cần nhiều lời, chúng ta cũng không phải hạng người ham sống sợ chết. Xúc tu quái nói như vậy đạo. Kỳ thật Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn bởi vì Thái Sơ thần kính nguyên nhân thực lực đại tiến, lúc ban đầu cũng là tin tưởng tràn đầy, chỉ là bản năng không muốn cùng liên minh đối kháng mà thôi. Quy 1 chương 2885, Trường Thiên Quặng Mỏ 6. Hay là thời gian quá ngắn, nếu lại cho chúng ta một ít thời gian, lại để thăng trên triệu năm tu vi cũng không thành vấn đề. Hỗn Độn Ma Thần nói như vậy đạo. Yên tâm đi chư vị, về sau có các ngươi thời gian tu luyện. Trần Phong vừa cười vừa nói. Tốt rồi, lại có người đến, xem ra săn giết liên minh đến Việt Bình, có chút ra ngoài ý định à, nhưng cái thứ này xem ra là thiệt tình cùng chúng ta hợp tác rồi. Trần Phong thần sắc biến đổi sau đó vừa cười vừa nói. Đạo hữu hay là muốn cẩn thận, hiện tại mọi người đều biết trong tay ngươi có khởi nguyên binh khí, cẩn thận đối phương âm thầm ra tay. Xúc tu quái nói như vậy đạo. Ta tự nhiên có phòng bị, kỳ thật ta hay là hy vọng đối phương là thành tâm cùng chúng ta hợp tác, săn giết trận doanh mặc dù tại trong liên minh tính toán không được đỉnh tiêm trận doanh, nhưng còn có chút thực lực, lúc này đây đến không ít người à, 200 tên đại la kim tiên, chật chược, xem ra đối phương cũng là có nghĩ cách. Trần Phong vừa cười vừa nói. Trần Phong tự nhiên biết rõ đối với phương tâm trong suy nghĩ, bất quá nếu đối phương ra đầy đủ lực, như vậy mình có thể vận dụng Thái Sơ thần kính cho bọn hắn tăng lên lực lượng, hết thảy tiểu nhìn đối phương biểu hiện. Bái kiến chư vị đạo hữu. Không đợi Trần Phong ly khai, Âm Dương lão tổ đã tới rồi. Lúc này đây Âm Dương lão tổ một mình đến đây, Ma Sát Tà Đế là lão đại, không thể mọi chuyện xuất đầu, cho nên phái ra Âm Dương lão tổ, dù sao Âm Dương lão tổ là trước hết nhất cùng Trần Phong tiếp xúc. Lúc này đây các ngươi đã tới không ít người. Trần Phong cười hỏi. Thời gian cấp bách, chỉ có thể điều động những người này, đối phó cao thủ thì không được, nhưng là ứng phó một ít tầm thường đại la kim tiên còn không có vấn đề. Âm Dương lão tổ vừa cười vừa nói. Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn âm thầm liếc nhau, kỳ thật trong khoảng thời gian này Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn đã ở điều động lực lượng, gom góp ra trên 100 tên đại la kim tiên còn không có vấn đề. Nhưng là xa không bằng săn giết trận doanh nhẹ nhàng như vậy, dù sao đối phương là không thể nào điều động tất cả lực lượng. Nếu đạo hữu đồng ý, tiếp được chúng ta săn giết trận doanh còn có thể lại điều động 200 tên đại la kim tiên, thậm chí nhiều đến mấy đám đều không có vấn đề. Âm Dương lão tổ nói như vậy đạo. Các ngươi săn giết trận doanh đây là tại bày ra thực lực ấy ư? người tới nhiều là chuyện tốt, chỉ sợ đến lúc đó đến rồi cũng là đi một chuyến uổng công. Trần Phong vừa cười vừa nói, chắc chắn sẽ không là đến không, tới gặp thức thế mặt cũng là tốt. Âm Dương lão tổ vừa cười vừa nói, cứ như vậy hai người nói đi một tí nói nhảm, sau đó Âm Dương lão tổ chủ đề biến đổi sau đó nói, không biết thành viên khác có hay không cùng đạo hữu liên hệ. Thành viên khác? Trần Phong hơi chút ngây ra một lúc, sau đó cười lắc đầu. Thời gian cũng không tính ngắn rồi, tới nơi này liên minh thành viên cũng có một ít, bất quá đại bộ phận đều là xem náo nhiệt, ngoại trừ trước khi xuất thủ tương trợ mấy vị đạo hữu bên ngoài ngược lại là không có người tới tìm ta, đạo hữu như thế nào hỏi như vậy? Trần Phong vừa cười vừa nói, ta chỉ là lo lắng có mặt khác trận doanh hội cùng chúng ta săn giết trận doanh có đồng dạng mục đích. Âm Dương lão tổ nói ra, đây không phải chuyện tốt sao? Trần Phong vừa cười vừa nói, không là chuyện tốt, không là chuyện tốt, mặc kệ đối với đạo hữu mà nói hay là đối với chúng ta săn giết trận doanh mà nói cũng không phải chuyện tốt. Âm Dương lão tổ nói ra, ta ngược lại là không sao cả, có người hỗ trợ tốt nhất, dù sao lúc này đây áp lực quá lớn, đối mặt đối thủ nhiều lắm, tiêu tính toán chúng ta một phương hiện tại có không ít đại la kim tiên rồi, nhưng là như trước không cách nào ngăn trở đại la kim tiên đại quân trùng kích. Trần Phong nói ra, Âm Dương lão tổ còn muốn nói cái gì đó, lại bị Trần Phong ngăn lại, ta minh bạch đạo hữu ý tứ, bất quá ta trên người có bảo vật tin tức đã truyền lại đi ra ngoài. Sự tình đã đến một bước này, ta chỉ có thể không ngừng đi xuống đi, nếu là có người tìm tới tận cửa rồi, chẳng lẽ lại để cho ta cự tuyệt đối phương, đây chính là dựng đứng địch nhân, trừ phi các ngươi săn giết trận doanh có thể ngăn cản đối phương. Âm Dương lão tổ hay là rời đi, kỳ thật tại đến thời điểm là hơn thiếu đoán được Trần Phong thái độ, nhưng đây là không có cách nào sự tình, chính mình một phương trận doanh có thể dò xét đến về Trần Phong tin tức, như vậy thế lực khác mặt khác trận doanh cũng có thể, săn giết trận doanh cũng có thể tìm bên trên đối phương hợp tác, như vậy mặt khác trận doanh cũng có thể làm như vậy. Vốn săn giết trận doanh nghĩ cách thật là tốt, cái kia chính là mượn nhờ Trần Phong trong tay bảo vật tăng lên nhóm người mình thực lực, như vậy săn giết trận doanh chỉnh thể đều sẽ tăng lên một cấp độ, tại trong liên minh địa vị cũng sẽ càng tiến một bước, nhưng nếu mà các trận doanh cũng nhận được Trần Phong tương trợ đâu rồi, nghĩ vậy Âm Dương lão tổ lắc đầu, có chút im lặng, có chút buồn bực. Như thế nào đây? Chứng kiến Âm Dương lão tổ trở lại Ma Sát Tà Đế lại hỏi, bất quá nhìn nhìn lại đối phương biểu lộ đã biết rõ sự tình cùng chính mình suy đoán không sai biệt lắm. Chuyện này ngược lại là có chút phiền phức, nếu là có mặt khác trận doanh tìm tới tận cửa rồi, bất kể là hợp tác hay là không hợp tác đều là một chút phiền toái. Ma Sát Tà Đế nói như vậy đạo, chỉ là không biết những đỉnh tiêm kia trận doanh hội sẽ không xuất thủ. Âm Dương lão tổ nói như vậy đạo, khó mà nói, ta muốn hơn phân nửa sẽ ra tay, hắc, khởi nguyên bảo vật sức hấp dẫn quá lớn, coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên ra tay đều là khả năng. Ma Sát Tà Đế nói ra, xem tình huống phát triển a, trong mắt của ta càng nhiều nữa thành viên đều là tại đang trông xem thế nào, ít nhất chúng ta xem như nói trước một bước, căn cứ theo ta hiểu rõ, Trần Phong người này mặc dù thái độ cứng ngạnh, nhưng là có đôi khi vẫn tương đối hào phóng, những bị bắt kia cầm đại La Kim Tiên thực lực đều tăng lên, huống chi chúng ta những hợp tác này lắm. Không nói khắp nơi tâm tư, xác thực có người tìm tới Trần Phong, cùng Ma Sát Tà Đế bọn hắn suy đoán bất đồng, trước hết nhất tìm tới Trần Phong cũng không phải nói chuyện hợp tác, hơn nữa trực tiếp tìm phiền toái, hoặc là nói là dùng đánh lén thủ đoạn muốn bắt làm Trần Phong. Nhưng là đối phương hay là đánh giá thấp Trần Phong thực lực, bốn gã cao thủ liên thủ bố trí đại trận vừa mới đem Trần Phong bao phủ đã bị Trần Phong thi triển bạo lực thủ đoạn đánh bại rồi. Bởi vì Trần Phong ngay từ đầu cũng cảm giác được nguy hiểm, biết rõ đối phương đại trận rất cổ quái, cho nên không dám khinh thường, tại trong nháy mắt tiểu vận dụng khởi nguyên bảo vật lực lượng đã phá vỡ đại trận. Sau khi đi ra Trần Phong đã biết rõ quyết đoán của mình là chính xác, bởi vì này tòa đại trận là phải đem chính mình chuyển qua địa phương nào, cũng hạnh tốt chính mình trước tiên đi ra. Suy suy, suy suy. Bất quá nhanh tận lực bồi tiếp bốn gã trưởng kiếm đối với Trần Phong đâm đi qua, bốn cỗ kiếm khí theo phương hướng bất đồng kéo dài, hội tụ thành một đoàn, như cũng là một phương kiếm trận. Mà Trần Phong theo trong kiếm trận cảm nhận được chuyển rời chi lực. Những cái thứ này có chuẩn bị a? Trần Phong cười lạnh nói, khởi nguyên chi kiếm hóa thành một nhún kiếm quang rất nhanh mang tất cả, xé nát kiếm trận, thiết cắt kiếm khí, sau đó trực tiếp đối với trong đó một người tu sĩ cổ thiết cắt qua đi. Như vậy tu sĩ rất nhanh trốn tránh tới, lại không có tránh thoát Trần Phong tiếp được công kích, bị Trần Phong một quyền đánh trúng, thân hình đều sụp đổ xuống dưới, sau đó khởi nguyên chi kiếm hóa thành một nhún kiếm khí chui vào này trong cơ thể con người. Sau đó người này tu sĩ thân hình đều bành trướng, trong lúc còn kèm theo kêu thảm thiết, sau đó một nhún bó kiếm quang từ nơi này tên tu sĩ trong cơ thể phóng xuất ra. Người này tu sĩ biến thành đặc thù gai nhím. Cuối cùng sở hữu kiếm quang đều hội tụ tại Trần Phong trong tay, mà cái này tên tu sĩ thì là biến thành mảnh vỡ, so mảnh vỡ còn muốn thoái, quả thực tựu là viên bi. Đối phương dù sao cũng là đại La Kim Tiên. So khởi nguyên chi kiếm như thế trọng thương đều không có chết, kỳ thật Trần Phong chỉ cần lại đến thoáng một phát có thể phai mở tính mạng đối phương là cấn, nhưng là mặt khác ba gã tu sĩ cũng sẽ không nhìn xem Trần Phong tiếp tục hạ sát thủ, ba thanh trường kiếm đồng thời đối với Trần Phong đâm tới. Trần Phong cười cười, kiếm trong tay quang mạnh mà bắn ra, hóa thành kiếm mạc chặn ba thanh trường kiếm, đồng thời Trần Phong hai mắt lóe lên một cái, ba người vị trí không gian đều tiểu bị giam cầm, đón lấy giam cầm không gian xuất hiện vô số vết rạn, những vết rạn này rất là linh hoạt, rất nhanh chạy, đối với ba dân tu sĩ phóng đi. Đây là Trần Phong thời không chi thuật. Mặc dù khởi nguyên chi kiếm uy lực phi phàm, nhưng lại nhưng dựa vào kiếm thuật muốn tiêu diệt đối phương vẫn còn có chút không có khả năng, dù sao Trần Phong không phải thuần túy kiếm tu. Mắt thấy vết rạn đã đến bên người, ba gã tu sĩ hơi có chút kinh ngạc, vì vậy thi triển thủ đoạn ngăn cản xuống dưới, bất quá ba người chặn thời không chi thuật công kích, rồi lại ngăn không được khởi nguyên chi kiếm. Kiếm quang nổ bắn ra, ba gã tu sĩ cơ hồ bị xuyên thủng thành cái sảng. Vì vậy ba người quay người muốn đi. Đánh lén ta về sau tiểu muốn rời khỏi, nào có chuyện đơn giản như vậy. Trần Phong vừa cười vừa nói, muốn ra tay, tiểu chứng kiến trước mặt một bông hoa, đón lấy không gian nổ nạo, một tầng tầng đẩy mạnh, trước mặt vậy mà xuất hiện một đạo không gian khe rẽ. Một gã cầm trong tay trường đao tu sĩ chống rông xuất hiện tại Trần Phong trước mặt. Không gian chi thuật. Trần Phong hai mắt sáng ngời. cũng không tệ lắm, bất quá như trước không phải đối thủ của ta. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Vậy sao? Người này tu sĩ nói xong trường đao trong tay đối với Trần Phong chém dụng qua đi, vì vậy Trần Phong chứng kiến không phải đao ảnh, cũng không phải đao mang, mà là tầng tầng lớp lớp, đưa đẩy tới thời không năng lượng nhận. Đối phương đao thuật đã cùng thời không chi thuật dung hợp ở cùng một chỗ. Bị bậm cũng không tệ lắm, gặp được người khác xác thực có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng là gặp được ta, căn bản vô dụng. Trần Phong lắc đầu, nắm đấm chậm rãi đánh ra, đồng dạng cũng là không gian hỗn loạn, những đẩy mạnh kia tới thời không năng lượng nhận đều thả chậm tốc độ, đồng thời cũng theo chấn động không gian chấn động, sau đó những năng lượng này nhận tới gần nắm đấm nhất định khoảng cách mà bắt đầu nát bấy. Oeng! Quyền kinh bộc phát, sở hữu công kích đều hóa thành nát bấy, người này tu sĩ cầm trong tay trường đao liên tiếp lui về phía sau, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì, một quyền phá chi. Trần Phong nói ra. Người này tu sĩ vừa muốn nói cái gì đó, đột nhiên thần sắc biến đổi, trường đao trong tay chém ra đi, chợt nghe đến liên tiếp tiếng va chạm về sau người này tu sĩ trường đao trong tay tràng diện xuất hiện lỗ hổng, trên người thì là nhiều đi một tí kiếm ngân. Nếu có thể vận dụng binh khí, như vậy uy lực hội càng mạnh hơn nữa một ít. Trần Phong vừa cười vừa nói, ngón tay một điểm, một đoàn kiếm quang ầm ầm nổ tung, hóa thành ngàn vạn lần đem người này tu sĩ bao khỏa. Ta cũng lười phải hỏi lai lịch của ngươi, đã tới nơi này muốn chết ta sẽ thanh toàn ngươi. Trần Phong nói ra. Xuy xuy xuy. Xuy xuy xuy. Ngay từ đầu còn có tiếng va chạm, nhưng đã đến về sau mà bắt đầu có huyết nhục bay ra, sau đó lại đang kiếm khí trong hóa thành nát bấy. Mắt thấy người này tu sĩ muốn tại kiếm khí trong bị xé thành mảnh nhỏ. Đã có một thanh đại kích đối với kiếm khí quét ngang qua. Lại người đến, hơn nữa nhìn bộ dáng hay là thiên thần quốc gia thiên kích đem. Trần Phong vừa cười vừa nói, tiến lên trực tiếp thò tay bắt được vô kiên bất tồi đại kích, cảm nhận được một cỗ lửa nóng lực lượng. Trần Phong bên này giao thủ tốc độ cực nhanh, chờ Trần Phong phân thây một người tu sĩ về sau những người khác mới nhìn rõ ràng tại đây chuyện gì xảy ra, hỗn độn ma thần bọn hắn càng là rất nhanh vây đi qua. Quy 1 chương 2886, Trường Thiên Quặng Mỏ 7. Sau đó không đợi có giúp đỡ đâu rồi, tiêu chứng kiến Trần Phong lại đả thương nặng ba gã đối thủ, đón lấy trường đao tu sĩ xuất hiện, sau đó một mực chờ Trần Phong bắt được đại kích. Song phương giao thủ tốc độ quá nhanh, lại rất ngắn tạm, Trần Phong lại lấy được chiến quả như vậy, tiêu tính toán trước khi biết rõ Trần Phong thực lực, lúc này lại lần nữa chứng kiến vẫn còn có chút giật mình. Vâng. Một cổ lực lượng cường đại theo đại kích trong phóng xuất ra, cùng Trần Phong trong tay lực lượng cường đại sinh ra va chạm, sau đó không gian nghiền nát, hỗn độn cuộn, Trần Phong như trước cầm lấy đối phương đại kích không buông tay. Một mực thứ bậc hai trôi đại kích xuất hiện, Trần Phong mới buông tay ra lui về phía sau, bất quá ngay tại Trần Phong muốn tiếp tục ra tay đồng thời công kích hai người này thời điểm Âm Dương lão tổ đống nhiên xuất hiện, chặn một gã thiên kích đem. Các ngươi thiên thần quốc gia tốt xấu cũng cùng chúng ta tiêu giao liên minh kỳ danh, cũng chỉ hội thi triển đánh lén chi thuật à? Âm Dương lão tổ quát lạnh nói. Xuy xuy xuy. Xuy xuy xuy. Lúc này thời điểm Trần Phong một phương tu sĩ cũng bắt đầu xuất thủ, xúc tu quái thúc dục xúc tu vây khốn một người tu sĩ, sau đó cự điểu cùng du long rất nhanh tiến lên đem đối phương được chuyện mạnh vỡ. Tiếp được săn giết trận doanh tu sĩ cũng xuất thủ, bởi như vậy Trần Phong ngược lại không hề có đối thủ. Là thiên thần quốc gia cùng tiêu giao nhất tộc tu sĩ. Trần Phong lắc đầu, cảm giác cái này hai nhà có chút cổ quái. Không cần nhiều lời cũng biết đạo thiên thần quốc gia rất cường, căn cứ Trần Phong gần đây rất hiểu rõ tiêu giao nhất tộc thực lực cũng rất mạnh, nhưng là cái này hai nhà gần đây lại không có quang minh chính đại giết đến tận cửa, mà là không ngừng đánh lén, cũng không có cao thủ chân chính, cho nên Trần Phong tiểu không thể không đa tưởng. Có lẽ là đối phương lưỡng thế lực lớn trong thấp trận doanh tại ra tay đi. Bất quá mặc kệ là chuyện gì xảy ra, đã đối phương đến tìm phiền toái cho mình, như vậy chịu trói cầm xuống đến là được, muốn thì không cách nào bắt tiểu trọng thương đối phương, có thể giết chết lời nói Trần Phong cũng sẽ không nương tay. Chiến đấu tới cũng nhanh chấm dứt cũng nhanh, ngoại trừ lúc ban đầu bị Trần Phong trọng thương đối thủ bên ngoài, tại xúc tu quái bọn hắn nhúng tay về sau những đối thủ này không còn có tâm tư lưu lại, mà là nhao nhao nghĩ biện pháp đào tẩu. Trần Phong vốn muốn bắt vài tên đều không có thành công, đã đến chuyện này có can đảm trước tới quấy rối cũng không phải tầm thường đại la kim tiên rồi. Tiếp được thường cách một đoạn thời gian thì có hội có mấy danh tu sĩ muốn ám sát ám toán Trần Phong, liên tiếp 3 đợt đều không có thành công. Nếu chỉ là nhằm vào Trần Phong cũng là không sao cả, Trần Phong tịnh không để ý đối phương ám sát, bởi vì làm đối thủ căn bản không làm gì được Trần Phong. Nhưng là đối phương không làm gì được Trần Phong về sau vậy mà bắt đầu đối với những người khác ra tay. Bởi như vậy hỗn độn ma thần cùng xương khô trước sau bị thương, san giết trận doanh cũng có người bị thương, đây là Trần Phong vận dụng thái sơ thần kính dò xét, bằng không thì còn có thể có nhiều người hơn bị thương. Đương lại một lớp thích sát giả xuất hiện về sau Trần Phong rốt cục bạo nộ rồi, vốn là một quyền đả thương nặng ám sát đối thủ của mình, sau đó Trần Phong thúc dục thái sơ thần kính, một đoàn thần quang mạnh mà kích bắn đi ra. Sau đó tên kia bị Trần Phong trọng thương chạy đi tu sĩ không có chạy ra rất xa đã bị thần quang bao phủ. Đồng dạng là thần quang bao phủ, nhưng là cái này lúc này đây cũng không phải là tăng lên tu vi, hơn nữa nhiễu loạn người này tu sĩ lực lượng. Ông! Thứ hai ba thần quang lại lần nữa hàng lâm, đây là Trần Phong lần thứ nhất đối với một gã đối thủ thi triển hai lần thái sơ thần kính lực lượng. Sau đó người này tu sĩ tiểu thê thảm, lực lượng rốt cuộc cáp chế không nổi, thân hình cũng bắt đầu nổ bùng, Trần Phong chỉ là một bước đã đến đối phương trước mặt, một quyền xuống dưới người này tu sĩ liền biến thành nát bấy. Người này giống như không là đến từ thiên thần quốc gia, bất quá Trần Phong cũng không quan tâm đối phương đến từ nơi đâu, một quyền đánh bại đối phương về sau tiểu thi triển thôn vệ chi thuật, dù sao cũng là đại la kim tiên, coi như là bị trọng thương cũng có thể rất nhanh cải tạo thân hình, nhưng là lúc này đây cải tạo thân hình quá trình lại cực kỳ chậm chạp, hơn nữa muốn tránh thoát Trần Phong thôn vệ đều rất khó khăn. Là vì thái sơ thần kính lực lượng, tại thân dưới ánh sáng người này tu sĩ thủy chung không cách nào lao ra. Mắt thấy muốn thành công rồi, Trần Phong lại là một quyền, huyết vụ hóa thành nghiền nát thân hình, sau đó nghiền nát thân hình lại lần nữa hóa thành huyết vụ. Thôn vệ chi thuật một mực đều tại phát động, huyết vụ đang không ngừng giảm bớt, loại này bị cắn nuốt hình ảnh thật sự là quá dọa người. Siêu siêu siêu. Vài kiện binh khí theo trong huyết vụ bay ra đối với Trần Phong công kích qua đi, lại bị Trần Phong thò tay chụp tới đem sở hữu binh khí đều nắm trong tay. Đã trấn áp cái này vài món binh khí về sau, Trần Phong không đợi đối phương giãy giụa mà là đem thủ đứng với vào trong huyết vụ không ngừng chao động, vì vậy lại có một ít pháp bảo binh khí rơi vào Trần Phong trong tay. Cuối cùng nhất kết quả chính là hết thảy tất cả đều bị Trần Phong thôn vệ sạch sẽ. Thần hồn câu diệt. Cái này là hoàn toàn đánh chết đối phương. Cái này cũng có chút khủng bố rồi. Vốn đang có một người tu sĩ đánh lén Trần Phong, thấy như vậy một màn về sau cũng không dám nữa lộ diện, mà là lặng yên không một tiếng động muốn rời khỏi tại đây. Nhưng là cử động của đối phương lại làm sao có thể giấu giếm được Trần Phong đâu rồi, Trần Phong chỉ là một quyền, không gian nghiền nát, người này tu sĩ trực tiếp bị đánh trúng. Bất quá coi như là bị đánh trúng không ngừng lại giao thủ ý định, mà là nhanh hơn ly khai tốc độ. Bất quá lúc này thời điểm lại có một cỗ lực lượng xuất hiện, lúc này đây cùng trước khi quyền kình bất động, đây là lực cắn nuốt. Cương đại lực cắn nuốt lôi kéo lấy người này tu sĩ liên tiếp lui về phía sau. Xuy suy, xuy suy. Trần Phong một loạt cử động hạ dọa sợ không ít người, nhưng là đối phương vẫn có cao thủ, không muốn Trần Phong tiếp tục đổ sát, cho nên ba gã kiếm tu đồng thời hiện hiện, kiếm khí tràn ngập, đan vào thành vong kiếm về sau đối với Trần Phong bao phủ qua đi. Những người này không cho rằng vong kiếm có thể không biết làm sao Trần Phong, chỉ là muốn lấy có thể ngăn trở Trần Phong thoáng một phát. Bất quá những người này hay là xem thường Trần Phong, xem thường nổi giận phía dưới Trần Phong, cũng không gặp Trần Phong có đồ vật gì đó liền trực tiếp biến mất tại kiếm trong lưới, sau đó trước khi cái kia tên tu sĩ cũng trực tiếp hóa thành huyết vụ. Cái này ba gã tu sĩ kinh hãi, đang muốn tiến lên tương trợ, rồi lại chứng kiến một chỉ cực lớn năm đấm nhét đầy thiên địa vành kích tới. Vành, phun, vành. Cơ hội là đồng thời, ba gã tu sĩ biến thành ba đoàn huyết vụ. Sau đó một cái cự đại vòng xoáy xuất hiện, bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Ông, huyết quang dùng Trần Phong làm trung tâm một luồng sóng hướng chung quanh mang tất cả, đây là Trần Phong phóng xuất ra huyết chi lĩnh vực. Cái này lĩnh vực cũng không phải mạnh nhất, nhưng là Trần Phong lúc này thời điểm thi triển đi ra hiệu quả cũng rất tốt, còn có tiểu là Trần Phong ở trong đó trộn lẫn đi một tí lực lượng khác, ví dụ như vạn ác chi nguyên. Muốn nói trước khi Trần Phong cắn nuốt một gã đại la kim tiên chấn trụ tất cả mọi người, nhưng là còn có thể tiếp nhận, nhưng là hiện tại Trần Phong vậy mà muốn một lần hành động thôn vệ bốn gã đại la kim tiên, cái này càng tăng kinh khủng rồi. Coi như là ở đây nhiều như vậy kiến thức rộng rãi đại la kim tiên cũng là sinh ra không chân thực cảm giác. Bởi vì này một lần thích sát giả cũng không phải tầm thường đại la kim tiên, đều là thực lực không tệ cao thủ, bằng không thì cũng sẽ không có người bị công kích bị thương. Mặc dù khiếp sợ, nhưng là rất rõ ràng cái này bốn gã đại la kim tiên cũng chạy không thoát Trần Phong thôn phệ. Mắt thấy bốn đoàn huyết vụ khoảng cách bước lên lấy, nhưng là trong đó lực lượng lại đang không ngừng yếu bớt. Rốt cục, một cái đại thủ chống rông xuất hiện. Tiêu chứng kiến cái này, biết rõ bàn tay lớn mạnh mà một chảo, cái kia bốn cô huyết vụ liền từ Trần Phong trong lĩnh vực bị chọc bong đi ra ngoài, sau đó rất nhanh ngưng tụ thành hình, sau đó cái này chỉ bàn tay lớn đối với Trần Phong mạnh mà chụp tới. 33333. Huyết quang lập lòe, Trần Phong phóng xuất ra huyết chi lĩnh vực không ngừng nổ tung, Trần Phong tâm niệm vừa động, những huyết quang này hóa thành vô số lợi kiếm đối với bàn tay đâm tới, nhưng là căn bản vô dụng, tiêu chứng kiến cái bàn tay này tiếp tục chảo xuống, những huyết quang kia lợi kiếm không có chính thức đâm đến bàn tay liền biến thành nát bấy. Đây mới thực sự là cao thủ a. Trần Phong vừa cười vừa nói, trong mắt đã có hứng thú, nhưng là về sau lại trở nên băng lạnh, đối phương như vậy không ngừng xuất hiện, thực cho là mình dễ khi dễ ư. Cho nên Trần Phong mặc cho cái bàn tay này nhích lại gần mình, tại cách mình chỉ có một trượng thời điểm một đoàn kim quang theo Trần Phong đỉnh đầu xung đột đi ra ngoài, đồng dạng hóa thành cực lớn bàn tay, cũng là hai bàn tay đụng vào nhau. Cũng không có kinh thiên động địa va chạm, nhưng là nội dung hung hiểm chỉ có Trần Phong cùng đối thủ biết rõ, hai bàn tay đụng vào nhau, các loại kinh lực không ngừng biến hóa, bất quá người này cũng không thể làm gì được người kia. Trần Phong bàn tay là bản thân lực lượng biến thành, bàn tay của đối phương cũng là như thế, mặc dù còn không biết đối phương là người nào, nhưng là Trần Phong biết rõ chỉ bằng vào chiêu thức ấy thực lực của đối phương tiểu không lần với mình. Song phương ai cũng không có không biết làm sao ai, vì vậy hai bàn tay đồng thời tách ra, ngay tại Trần Phong muốn nhìn đối phương còn có thủ đoạn gì nữa thời điểm cái bàn tay kia vậy mà biến mất không thấy. Trần Phong muốn truy tung đối phương, lại phát hiện đối phương không có một điểm khí tức lưu lại. Không biết đối phương là người nào. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Sau đó Trần Phong ánh mắt quét ngang, mới phát hiện cùng hỗn độn ma thần bọn hắn giao thủ thích sát giả cũng đều đã đi ra. Đạo hữu gặp được thích sát giả chúng ta cũng không nhận ra, không giống như là đến từ thiên thần quốc gia, có thể là đến từ thế lực khác. Ma sát tà đế trước hết nhất đi vào Trần Phong trước mặt. Trước khi Trần Phong thi triển thôn vệ chi thuật mặc dù làm cho người giật mình, nhưng là ma sát tà đế vốn tiểu thực lực cường, cho nên rất nhanh tiểu khôi phục bình tĩnh. Không sao cả, đối phương đến từ nơi đâu. Trần Phong vừa cười vừa nói, cũng không phải quan tâm. Bất quá về sau xuất hiện cái bàn tay kia thực lực không tệ, so lôi nguyên thế tổ cùng bất bại minh vương còn lợi hại hơn một chút, tiêu tính toán phiến khu vực này có không ít cao thủ, nhưng là như thế nhân vật chẳng lẽ lại chư vị đạo hữu sẽ không có một điểm tin tức sao? Trần Phong vừa cười vừa nói, đối phương không có chính thức lộ diện, cho nên khó mà nói. Âm Dương lão tổ cũng đã đi tới. Trải qua trước khi một loạt ám sát về sau săn giết trận doanh cũng có mấy danh tu sĩ bị thương, cho nên Âm Dương lão tổ bọn hắn cũng có chút tức giận, cho nên cũng không tại như ngay từ đầu như vậy có bảo lưu lại. Không qua đối phương như vậy thỉnh thoảng đến làm cái đánh lén ám sát, thật sự là làm người đau đầu, không biết chư vị đạo hữu có biện pháp nào. Trần Phong hỏi. Mọi người trầm mặc, tựa hồ không có gì phương pháp tốt ta, bất quá Trần Phong đưa ra vấn đề này cũng xác thực là một kiện không thể không giải quyết sự tình. Chứng kiến mọi người hoặc là trầm mặc hoặc là lắc đầu, Trần Phong đã biết rõ chính mình hỏi cũng là hỏi không rồi, chính mình ngược lại là có biện pháp, cái kia chính là thúc dục Thái Sơ thần kính lực lượng bao phủ phiến khu vực này, nhưng là bởi như vậy tiểu cần tiêu hao chính mình không ít tâm lực, hơn nữa chính mình dòng chống khua chiến phong thích Thái Sơ thần kính lực lượng tóm lại có chút không tốt. Kỳ thật chỉ cần chúng ta nhiều hơn chú ý một ít, đối phương tiểu tính ra thích sát giả cũng không có cái gì, hơn nữa theo cái khác góc độ đến nhìn đối phương làm như vậy cũng là cầm chúng ta không có cách nào, bằng không thì hoàn toàn có thể chính diện giết qua đến. Lúc này thời điểm một gã đến từ săn giết trận doanh thành viên nói ra. Đúng vậy, vị đạo hữu này nói có đạo lý, không qua đối phương như vậy một mực không ngừng quấy rối ta ngược lại là có một loại dự cảm bất tường, tựa hồ đại quy mô tranh đấu sắp sửa xuất hiện. Trần Phong nói ra, quy một chương 2887, Trường Thiên Quặng Mỏ 8. Kỳ thật Trần Phong cũng chỉ là tùy ý hỏi một chút, tại Trần Phong nghĩ đến mọi người khỏe ác quỷ đều là tu luyện thời gian dài như vậy cao thủ, có lẽ có chút thủ đoạn mới là, nhưng là hiện tại Trần Phong nhưng có chút thất vọng rồi. Ha ha, vấn đề này ta có thể bằng các ngươi giải quyết. Lúc này thời điểm một giọng nói chọc vào đi, sau đó Trần Phong tựu chứng kiến một người tu sĩ ôm ấp lấy một thanh trường kiếm cười tủm tỉm đã đi tới. U Đồng. Ma Sát Tà Đế có chút kinh ngạc nói, bất quá còn có một chút kinh hỉ, hiển nhiên là cho rằng người này có chút thực lực, hoặc là nói có thể cải biến trước mắt bị động cục diện. Trần Phong tắc thì là khẽ gật đầu, Trần Phong không biết đối phương, nhưng lại biết rõ đối phương. Người này thực lực không tệ, cái này không coi vào đâu, Trần Phong chú ý chính là người này có một loại thiên phú thần thông, cái kia chính là đồng thuật cực kỳ lợi hại, nhất là dùng để dò xét cảnh giới càng là không thể tốt hơn, Trần Phong không tin đối phương đồng lực có thể so ra mà vượt Thái Sơ thần kính, nhưng là tại Trần Phong xem ra dù là chỉ có Thái Sơ thần kính 1/10 lực lượng cũng vậy là đủ rồi, nói không chừng có thể sớm phát hiện một hai tên thích sát giả, chính mình dạng cũng tiểu dễ dàng. Hơn nữa Trần Phong cũng biết đối phương tại Tiêu Giao Liên Minh trong là độc lai độc vãng tồn tại, cũng không có gia nhập cái nào trận doanh. Trần Phong không nghĩ tới ngoại trừ săn giết trận doanh bên ngoài mặt khác trận doanh không có hành động đâu rồi, người này tán tu lại chủ động đến đây. Trần Phong có thể không tin đối phương là đơn thuần đến hỗ trợ, cũng không tin đối phương là tò mò cái gì, đã đối phương tham dự vào, khẳng định cũng là muốn mò điểm chỗ tốt. Đúng vậy a. Trần Phong nói xong hai mắt mà bắt đầu lập lòe, vô số phù văn không ngừng dùng các loại phương thức chuyển động. Chứng kiến Trần Phong đống nhiên ra tay những người khác vốn là sững sờ, sau đó sẽ hiểu, đây là Trần Phong muốn xác định ưu đồng thực lực. Hơn nữa Trần Phong thi triển cũng là đồng thuật. Cái này có ý tứ rồi. Cho nên Ma Sát Tà Đế bọn người đều có chút ít tò mò nhìn sự tình biến hóa, có ít người càng là ánh mắt lộ ra một tia nhìn có chút hạ hê thần sắc. Tại những người này nghĩ đến Trần Phong chỉ là nhân vật mới, có lẽ không biết U Đồng lợi hại, nhưng là U Đồng danh hào tại toàn bộ Tiêu Giao Liên Minh đều rất vang dội, bởi vì U Đồng đồng thuật sát thực rất cường, mà Trần Phong cũng rất lợi hại, nhưng cũng chỉ là thân thể cường hành, quyền thuật rất cao minh, hơn nữa cầm trong tay khởi nguyên binh khí, bất quá tại đồng thuật bên trên tại sao có thể là U Đồng đối thủ, cho nên vốn có chút hâm mộ ghen ghét Trần Phong tu sĩ tiểu âm thầm đoán thầm lấy, muốn xem Trần Phong náo nhiệt. 3. Ngay tại Trần Phong cùng U Đồng chính giữa vị trí, một vành lửa nổ tung, sau đó không gian tựa hồ sóng đông núc ních, kể cả Ma Sát Tà Đế ở bên trong sở hữu tu sĩ cảm giác trước mặt các loại kỳ diệu hình ảnh xuất hiện, đây là tiến nhập huyễn thuật bên trong. Những người này dù sao cũng là đại la kim tiền, hơn nữa chỉ là đã bị một ít dư ba ảnh hưởng, cho nên rất nhanh tự hồi phục xong. Lại nhìn Trần Phong cùng U Đồng, hai người thần sắc không ổn, nhưng là hai mắt khôi phục bình thường, cũng không biết vừa rồi giao phong ai thắng. Đúng vậy, hoan nghênh đạo hữu gia nhập. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, cũng không có hỏi thăm đối phương yêu cầu. Bởi vì vừa rồi đồng lực giao phong trong Trần Phong đã biết đối phương mục đích. U Đồng lời nói rất ít, chứng kiến Trần Phong đồng ý về sau tiểu gật gật đầu quay người rời đi. Đã có U Đồng gia nhập, như vậy chúng ta lực lượng tăng nhiều, cũng không phải sợ đối phương đánh lén, bất quá cũng không thể lì khai quá xa. Ma Sát Tà Đế nói vài câu về sau cũng quay người đã đi ra. Đợi mọi người tán đi về sau Trần Phong nghĩ đến tìm chỗ tu luyện, bởi vì trong khoảng thời gian này chính mình cắn nuốt không ít đại la kim tiên lực lượng, còn không có hảo hảo luyện hóa. Thừa dịp hiện tại vô sự ngược lại là có thể tu luyện một phen, Trần Phong tin tưởng chỉ cần đem gần đây thôn vệ lực lượng hoàn toàn đã luyện hóa được gia tăng 1-2 ước năm tu vi còn không có vấn đề, duy nhất cần phiền toái đúng là những lực lượng này đến từ bất đồng đại la kim tiên, tu luyện lực lượng cũng tất cả không giống nhau, trong sức mạnh càng ẩn chứa ý chí các loại một ít gì đó, muốn triệt để luyện hóa thành vi sự lợi hại của mình cần nghìn lần vạn lần rèn luyện, cái đó và trực tiếp. Thôn vệ tánh mạng đạo quả bất đồng, có thể nói hấp thu đến lực lượng cường đại, nhưng là hỗn tạp, bất quá đến một lần Trần Phong là hỗn độn thể, lại tu luyện thôn vệ chi thuật, hơn nữa khởi nguyên chi hỏa tương trợ, Trần Phong luyện hóa hấp thu những lực lượng này thời gian hội sâu sắc thu nhỏ lại. Bất quá Trần Phong cũng chưa kịp tu luyện, tiểu bị một đám tu sĩ ngăn chặn. Đồng thời U Đồng lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Trần Phong bên người, vừa rời đi Ma Sát Tà Đế bọn người cũng rất nhanh trở lại. Rất rõ ràng những người đến này người bất thiện. Trần Phong đạo hữu, những người này tất cả đều đến từ Ma Vương trận doanh, xem đối phương là tìm phiền toái. Ma Sát Tà Đế âm thầm cho Trần Phong truyền âm. Ma Vương trận doanh, ta biết rõ cái này trận doanh, đại danh đỉnh đỉnh a, bất quá cùng các ngươi săn giết trận doanh so sánh với đâu? Trần Phong hỏi. Ma Sát Tà Đế hơi chút xấu hổ thoáng một phát, Ma Vương trận doanh so chúng ta cường. Như vậy các ngươi sẽ không cần rời khỏi a? Trần Phong hỏi tiếp. Làm sao có thể rời khỏi, tiêu tính toán đối phương so chúng ta cường, muốn toàn diện khai chiến đối phương cũng sẽ không sống khá giả. Ma Sát Tà Đế nói ra. Xem kiên cường, nhưng là Trần Phong hay là từ đối phương trong tiếng nói nghe ra đi một tí chỗ dạ, rất rõ ràng Ma Vương trận doanh so săn giết trận doanh mạnh không phải một điểm hai điểm. Phụng chấp pháp đường mệnh lệnh, chào các ngươi trở về. Một người cầm đầu mở miệng nói ra, sau lưng hơn 10 người tu sĩ đồng thời tản mát ra hùng hồn bá đạo khí tức. Trần Phong cười, chỉ bằng các ngươi những người này, chạy tới nơi này tựu là muốn chào chúng ta, các ngươi là đang nói chê cười sao? Nghe Trần Phong nói như vậy, người cầm đầu muốn ra tay, bất quá vừa muốn hành động lại ngừng lại, bởi vì Ma Sát Tà Đế bọn người đều xông tới. Thiên Ma Vương, ngươi như vậy không đem mọi người chúng ta để vào mắt. Ma Sát Tà Đế lạnh lùng nói ra. Đã lựa chọn cùng hỗn loạn trận doanh liên thủ, như vậy lúc này thời điểm cũng không thể lùi bước, bằng không thì sẽ lọt vào mặt khác trận doanh chế nhạo, về sau còn thế nào hỗn? Như thế nào, các ngươi săn giết trận doanh muốn cùng chúng ta đối kháng, chuyện này cần phải nghĩ kỹ. Người cầm đầu cười lạnh nói. Ma Sát Tà Đế cười cười, chính muốn kiến thức các ngươi có thủ đoạn gì. Lúc này thời điểm hỗn độn ma thần bọn hắn đều đã tới, còn có cái kia 6 gã chấp pháp giả, còn có phá hư cùng nguyên. Các ngươi Lục Vương trận doanh cũng muốn tham dự tiến đến. Đứng tại Thiên Ma Vương đằng sau một người tu sĩ chầm chậm vào phá hư hai người nói ra. Ha ha, chúng ta chỉ là đại biểu chính mình. Phá hư vừa cười vừa nói, bất quá trong tươi cười có chút khổ ý, đây cũng là không có biện pháp thời điểm, muốn là có thể lựa chọn lưỡng người lựa chọn ly khai tại đây. Bất quá trước mặt 6 gã chấp pháp giả lại làm cho Thiên Ma Vương bọn người nhíu mày, 6 người này vốn là bắt hỗn loạn trận doanh, nhưng là rất rõ ràng đã thất bại, càng thêm làm cho người khiếp sợ hay là 6 người này lại bị bắt rồi, hiện tại còn muốn ngăn trở nhóm người mình đừng đi. Lúc này thời điểm Ma Vương trận doanh tất cả đại ma vương đều bay lên đi một tí không tốt ý niệm trong đầu, trước khi đến tựa hồ đem sự tình muốn rất đơn giản, cái này hỗn loạn trận doanh không phải dễ dàng đối phó như vậy, liền chấp pháp giả đều bị bắt, chính mình một phương lúc này đây mặc dù đến rồi mười mấy người, nhưng là tại trường Đại La Kim Tiên số lượng thêm nữa a. Các ngươi xác định có thể ở chỗ này bắt chúng ta? Trần Phong vừa cười vừa nói, có lẽ Ma Vương trận doanh thực lực không tệ, nhưng lúc này đây đối mặt thế nhưng mà hỗn loạn trận doanh cùng săn giết trận doanh liên thủ, huống chi còn có Lục Vương trận doanh hai người, còn có ưu đồng, còn có năm tên chấp pháp giả. Cái này tiểu có chút phiền phức rồi. Cho nên Ma Vương trận doanh lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh, đã tiếp nhiệm vụ, tự nhiên không thể lùi bước, nếu lùi bước cũng sẽ lọt vào chế nhạo. Động thủ đi, cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Xiêu xiêu xiêu, xiêu xiêu xiêu. Lại có 7-8 tên tu sĩ xuất hiện, đều là đến từ Tiêu Giao Liên Minh thành viên. Ma Vương trận doanh một phương liên thủ càng là khó coi, các ngươi cũng muốn nhúng tay. Ha ha, chúng ta không phải đến nhúng tay, chúng ta chỉ là tới khuyên cung. Một người trong đó vừa cười vừa nói. Lúc này đây xuất đầu 7-8 tên liên minh thành viên đều là trước kia trong chiến tranh xuất thủ qua, mặc dù không có chính diện cùng Ma Vương trận doanh muốn kháng, nhưng là loại thái độ này cũng rất rõ ràng rồi. Ma Vương trận doanh một phương thậm chí nghĩ đến nếu hôn chiến những nhiều người này hồi lâu thừa cơ ra tay. Cục diện có chút giằng co, Trần Phong trên mặt thì là lộ ra vui vẻ, tại Trần Phong xem ra cái này Ma Vương trận doanh thực lực hay là rất cường, nếu là không có những người khác trợ giúp, chỉ bằng vào hỗn loạn trận doanh là ngăn không được đối phương. Chư vị, hiện tại cũng không phải là giao thủ thời điểm. Lúc này thời điểm U Đồng đỗng nhiên mở miệng nói chuyện, sau đó tiểu chứng kiến một khỏa mắt đồng phi lên, trôi nổi đỉnh đầu, tản mát ra sâu kín thần quang, tiểu chứng kiến những thần quang này bỗng nhiên kích bắn đi ra, sau đó xa xa không gian chấn động, một người tu sĩ cầm trong tay trường kiếm lộ ra thân ảnh. Thần quang những nơi đi qua lại có tu sĩ không ngừng xuất hiện. Đây là thích sát giả, khoảng cách trước khi tranh đấu chỉ có trong khoảng thời gian ngắn nhưng thích sát giả này lại lần nữa xuất hiện, cái này làm cho Trần Phong bay lên đi một tí đồng dạng cảm giác. Bất quá bây giờ không phải là đa tưởng thời điểm, Trần Phong âm thầm thúc dục Thái Sơ thần kính, rất nhanh Trần Phong rôi ngón một điểm, một nhúm thần quang kích bắn đi ra, nát bấy không gian, đồng dạng cũng có hai gã tu sĩ nhảy dựng đi ra. Tại Trần Phong cùng U Đồng thấy rõ chi lực phía dưới không ngừng có tu sĩ xuất hiện, về sau Trần Phong càng là phát hiện có chút tu sĩ cũng không phải chuyên nghiệp thích sát giả, chỉ là mượn nhờ tại một ít đặc thù thủ đoạn mới giấu ở âm thầm. Còn có tiểu là lúc này đây giấu ở âm thầm tu sĩ tương đối nhiều, so trước mấy lần đến thích sát giả thêm còn nhiều hơn. Hơn nữa những người này không là đến từ một chỗ. Xem ra bây giờ không phải là nội đấu lúc sau, Thiên Ma Vương các ngươi nói như thế nào? Lúc này thời điểm Ma Sát Tà Đế đột nhiên hỏi. Ma Vương trận doanh hơn 10 người tu sĩ nguyên một đám thần sắc đều tại biến hóa, bất quá ở sâu trong nội tâm rồi lại thở dài một hơi. Như vậy cũng tốt, vốn vừa rồi cục diện rằng có lấy cũng không phải có chuyện như vậy, hiện tại vừa vặn xuất hiện biến cố, cùng cái khác sinh mệnh tranh đấu cũng so cùng Tiêu Giao Liên Minh thành viên tranh đấu tốt nhiều lắm, về phần đối thủ nhiều hay không, có phải hay không đối thủ cũng không phải là hiện tại suy nghĩ được rồi. Trước giải quyết liên minh bên ngoài phiền toái. Thiên Ma Vương trầm tư thoáng một phát sau đó nói, xác thực là phiền toái a, chỉ sợ còn là phiền toái rất lớn. Ma Sát Tà Đế nói tiếp. Lúc này thời điểm không chỉ Ma Sát Tà Đế cảm nhận được áp lực, ở đây tu sĩ tất cả đều cảm nhận được mưa gió nổi lên áp bách cùng hít thở không thông, cũng không phải bởi vì không ngừng xuất hiện thích sát giả, mà là vì còn không có xuất hiện sắp sửa xuất hiện phiền toái. Cái kia chính là so những thích sát giả này càng mạnh hơn nữa càng phiền toái tồn tại. Không biết lúc này đây đến chuyến cái này vũng nước đục có phải hay không lựa chọn chính xác, nếu là thật chết thương thảm trọng, như vậy tiểu tính toán sau đó tăng lên tu vi cũng có chút được không bù mất ta, huống chi hiện tại còn không có được chỗ tốt, bất quá phiền toái lập tức muốn đến rồi, có phải hay không thừa cơ trước tìm Trần Phong yếu điểm chỗ tốt. Ma Sát Tà Đế nghĩ như vậy. Không đợi Ma Sát Tà Đế tới kịp mở miệng đâu rồi, cục diện mạnh mà phát sinh biến hóa. Có người xuất thủ. Song phương rất nhanh tranh đấu. Ra tay trước là trong đó một gã thích sát giả, đối phương vốn che giấu hảo hảo, đột nhiên bị phát hiện hơn nữa bạo lộ thân hình, trong nội tâm này sinh ác độc tiểu chủ động đã phát động ra công kích. Đối thủ đúng lúc là phá hư, vì vậy song phương tiểu chém giết, bên này vừa ra tay, Nguyên cũng lập tức tìm tới một gã đối thủ, Quy 1 chương 2888, Trường Thiên Quặng Mỏ 9. Phản ứng dây chuyền đã sinh ra, tiếp được chỉ có thể chém giết, hơn nữa còn là càng phát hỗn loạn cái chủng loại kia chém giết. Hỗn độn ma thần bọn hắn đã giết đi lên, chấp pháp giả cũng động thủ. San giết trận doanh tu sĩ cũng tham dự vào. So sánh dưới về sau Ma Vương trận doanh càng giống là ảnh hưởng đến trong đó, hơn nữa những ma vương này vốn tiểu bởi vì lúc trước sự tình nhẫn nhịn nổi giận trong bụng, lúc này vừa vặn bạo phát đi ra, thứ nhất là phát tiết, thứ hai tiểu là khiến người khác nhìn xem chính mình Ma Vương trận doanh thực lực. Cho nên chứng kiến Ma Vương trận doanh không ngừng bạo phát đi ra thực lực cường đại, Trần Phong cũng là cười thầm. Trần Phong cùng U Đồng là cuối cùng ra tay, cũng có thể nói hai người là nhất xuất thủ trước, bởi vì những tiềm phục tại kia âm thầm thích sát giả đều là hai người tìm ra. Thích sát giả số lượng xác thực rất nhiều, nhưng vẫn là bị ở đây tu sĩ chia cắt sạch sẽ, thậm chí còn xuất hiện hai đối với vừa hiện giống như, bất quá Trần Phong cùng U Đồng nhưng như cũ tại thúc dục đồng thuật một luồng sóng hướng xa hơn chỗ siêu thầm. Oeng. Trần Phong phóng xuất ra đi thần quang bị đánh tan rồi, trước khi gặp được bàn tay lớn lại lần nữa xuất hiện, lúc này đây lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa vừa xuất hiện tiểu vạch tìm tòi không gian, sau đó một đoàn tinh quang nổ tung về sau tiểu là mấy chục tên tu sĩ nhao nhao xung ra. Quả nhiên đến rồi, bất quá lúc này mới vừa mới bắt đầu. U Đồng nói ra. Trần Phong gật gật đầu, chính mình một phương đồng dạng cũng có tu sĩ hành động, ngăn cản đối phương. Phải biết rằng Trần Phong thủ hạ thế nhưng mà có trên trăm tên đại la kim tiên, hơn nữa săn giết trận doanh tới nơi này đại la kim tiên số lượng thêm nữa. Ma sát tà đế đánh lùi đối thủ, sau đó cầm trong tay hai thanh kim loại trường mâu đối với cái bàn tay kia phóng đi. Xuy xuy xuy. Trong chớp mắt kim loại trường mâu tiểu đâm trên bàn tay mấy chục xuống, để lại nguyên một đám lỗ thủng, sau đó bàn tay chấn động mạnh một cái, khí lưu quần quần trùng kích đi ra, trong hỗn loạn một người tu sĩ nhảy ra, hai tay kết ấn đối với ma sát tà đế chấn áp qua đi. Tới tốt, tiểu nhìn ngươi là gì phương thần thánh. Ma sát tà đế cười cười, trong tay kim loại trường mâu bỗng nhiên chuyển động, tạo thành một mặt kim loại đại luân bàn, vậy mà chặn tay của đối phương ấn công kích. Có thể trở thành lão đại, quả nhiên có chút bổn sự. Trần Phong thế nhưng mà biết rõ cái bàn tay kia lợi hại, chính mình trước khi đều không có không biết làm sao đối phương, không nghĩ tới ma sát tà đế lại có thể ngăn trở. Như vậy cũng tốt, chính mình một phương có cao thủ hay là không tệ, như vậy mình cũng có thể nhẹ nhõm thoáng một phát. Bất quá cảm thụ được đang tại càng ngày cũng đầm đặc áp lực, mình có thể nhẹ nhõm ư? Veng, veng, veng. Đây là năng lượng pháo gào thét thanh âm, không gian nghiền nát, sau đó tựu là từng tòa chiến hạm, từng tòa chiến tranh bảo lũy, kim loại lập lòe, chiến xa phi hành, văn minh cơ giới đại quân lại lần nữa xuất hiện. Đối phương thế tới rất hung mãnh, xuất hiện về sau mà bắt đầu điên cuồng công kích, lúc này thời điểm cũng không sợ nổ nát tại đây quặng mỏ rồi. Bất quá Trần Phong bên này cũng có chuẩn bị, trung tộc đại quân kiến tạo chiến tranh lợi khí cũng vận chuyển, đồng dạng cũng có chiến xa, chiến tranh bạo lũy, năng lượng tháo, đơn thuần những chủng tộc này cũng không sợ đối phương, mấu chốt nhất hay là những cường đại kia cơ giáp chiến sĩ, có đôi khi cần đại lượng tử trùng không muốn sống đi tiến công mới có thể ngăn ở một gã cơ giáp chiến sĩ. Còn chưa động thủ, lập công người mới có chỗ tốt. Trần Phong nói ra. Vì vậy Trần Phong dưới trướng trên trăm tên đại la kim tiên lập tức điên cuồng nhào tới, ngay từ đầu những người này bị Trần Phong bắt tự nhiên là sinh lòng oán hận, nhưng là theo thời gian trôi qua những người này cũng bắt đầu nhận mệnh, biết rõ Trần Phong thủ đoạn lợi hại, dần dần không dám phản kháng, về sau chứng kiến Trần Phong có thể tăng lên đại la kim tiên cảnh giới tu vi, hơn nữa bên người đã có người tu vi tiến nhanh, cho nên những người này mà bắt đầu hâm mộ đi lên, về sau nguyên một đám cũng muốn đạt được Trần Phong trợ giúp mà tăng lên tu vi, cho nên lúc này thời điểm tiểu tính toán Trần Phong không nói nhiều những cánh mạng này cũng phải nghĩ biện pháp giết chết vài tên đối thủ. Tu luyện trên đường còn có so tu luyện chuyện trọng yếu hơn ư? Tiêu tính toán có vài tên nghĩ đến tôn nghiêm cùng tự do tánh mạng cũng bao phủ tại quần thể bọt nước bên trong. Trên trăm tên đại la kim tiên thực lực hay là rất cường, vừa ra tay tiểu chặn văn minh cơ giới đại quân thế. Mặc dù là tạm thời, nhưng là nói rõ Trần Phong bên này không phải dễ khi dễ. Bất quá tiếp được xuất hiện đối thủ càng nhiều. Trước khi vẫn chỉ là văn minh cơ giới một mình tiến công, lúc này đây bất đồng, ngoại trừ văn minh cơ giới bên ngoài còn có mặt khác tất cả thế lực lớn, trước khi ám sát đánh lén chỉ là ngay từ đầu nghi binh chi thuật, lúc này bắt đầu chính thức bạo phát. Mấy chục tên tu sĩ phá vỡ không gian mà đến, không đợi đứng vững một phương hướng khác đồng dạng không gian nổ tung, cũng có vài chục tên tu sĩ xuất hiện. Không gian thông đạo nhất mỗi cái mở ra, không gian truyền tống trận không ngừng xuất hiện, thần quang lập lòe về sau tiểu là các loại tu sĩ. Có nhân tộc, có kỳ lạ biến dị nhân tộc, có một tay, cũng có rời rạc tánh mạng, còn có các loại đến từ trong vũ trụ chưa từng gặp qua tánh mạng. Trong chớp mắt thì có trên trăm tên đại la kim tiên xuất hiện. Giết! Săn giết trận doanh mấy trăm tên đại la kim tiên xuất thủ. Nói săn giết trận doanh lúc này đây đầu nhập rất lớn, thậm chí có một loại đánh bạc hương vị, không chỉ là chủ lực đại bộ phận đều đến rồi, còn điều động khống chế trong thế lực đại la kim tiên. Đương nhiên nếu không phải săn giết trận doanh tham dự, Trần Phong lấy một bên là ngăn cản không nổi. Mắt thấy càng nhiều nữa đối thủ xuất hiện, Trần Phong tâm niệm vừa động, trên trăm tên năng lượng chiến đấu khôi lỗi xuất hiện. Lúc này thời điểm Trần Phong cũng không hề thúc giục Thái Sơ thần kính. Chiến tranh đã mở ra, chính mình không cần phải đi có thể tìm kiếm ẩn nút người rồi, mà ngay cả U Đồng cũng thu hồi đồng tử, cầm trong tay trường kiếm sát nhập vào địch bầy bên trong, tiêu chứng kiến U Đồng hai mắt không ngừng lập lòe, sau đó tới gần U Đồng tu sĩ lập tức chậm chạp, sau đó đã bị kiếm quang bao phủ. Thằng này so ma sát tà đế còn muốn lợi hại hơn, chắc không được hội độc lai độc vãng. Trần Phong trong nội tâm dùng mình, biết rõ chính mình bao nhiêu vẫn còn có chút đánh giá thấp đối phương. Trần Phong cũng rốt cục xuất thủ, có tu sĩ giết đã đến Trần Phong trước mặt, hay là một gã hình thể khổng lồ, xem hung tàn dữ tợn rời rạc tánh mạng. Thật dài răng nanh trực tiếp đối với Trần Phong đâm tới, lại bị Trần Phong thò tay bắt lấy, sau đó thì có quần quần khí lưu xoay tròn lấy theo rời rạc tánh mạng trong miệng bay ra, đối với Trần Phong trước mặt kích bắn xuyên qua. Những khí lưu này uy lực rất cường, tiêu tính toán trước mặt có ước vạn tinh thần cũng sẽ hóa thành nát bấy, Trần Phong thậm chí cảm nhận được đối phương đắc ý cảm xúc. Vì vậy Trần Phong cũng cười, mặc cho khí lưu trùng kích tới, chỉ là những khí lưu này xem đem Trần Phong bao phủ rồi, nhưng lại khoảng cách Trần Phong còn có đoạn khoảng cách, căn bản không gây thương tổn Trần Phong mảy may. Sau đó Trần Phong bàn tay phát lực, trực tiếp đem cái này hai cây cực lớn răng nanh nổ xuống dưới. Rời rạc cánh mạng thân thể cao lớn cũng bắt đầu vặn mèo, còn có rung động tâm linh kêu thảm thiết. Bất quá Trần Phong tiếp được một ước, người này rời rạc cánh mạng liền biến thành huyết vụ. Cái này hai cây răng nanh không tệ, có thể luyện chế thành hai thanh không tệ trường kiếm. Trần Phong vừa cười vừa nói, đồng thời trong hai mắt có huyết sắc phù văn chuyển động, tiêu chứng kiến nhấp nhô không ngừng ngưng tụ huyết vụ đống nhiên hóa thành một thanh chuôi huyết kiếm hướng bốn phía kích xạ, mục tiêu tự nhiên là các tu sĩ khác. Bá. Trần Phong vừa đi hai bước, đống nhiên thò tay mạnh mà một chảo, một thanh trường kiếm rơi trong tay, tiêu chứng kiến cái này thanh trường kiếm thượng diện hiện ra vô số coi như độc trùng thứ đồ tầm thường hướng Trần Phong trên tay bỏ đi, làm cho Trần Phong kinh ngạc, nhưng là những độc trùng này thứ đồ tầm thường vậy mà có thể phá vỡ phòng ngự của mình bình thường, phải biết rằng trước khi tên kia hình thể khổng lồ rời rạc tánh mạng đều làm không được điểm này. Mặc dù kinh ngạc, nhưng là Trần Phong phản ứng không chậm, bàn tay lắc lư một cái những độc trùng này liền biến thành nát bấy. Bất quá trường kiếm trong tay bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số độc trùng rậm rạp chẳng chịt đem Trần Phong bao khỏa. Cùng lúc đó chung quanh không gian chấn động, hai gã tu sĩ một trái một phải phá không xuất hiện, một người trong đó trong miệng nói lẩm bẩm, giơ một tay lên một tòa đại ấn đối với Trần Phong chấn áp qua đi, một gã khác tu sĩ thì là phát ra một cỗ xem có chút quỷ dị màu đen hỏa diễm. Oeng, oeng. Bất kể là hỏa diễm hay là đại ấn đều đánh trúng vào Trần Phong, hơn nữa bị đánh trúng địa phương độc trùng cũng rất nhanh tản ra, lộ ra Trần Phong thân hình. Chứng kiến Trần Phong lâm vào mai phục, hai gã săn giết trận doanh tu sĩ lao đến, muốn phải trợ giúp Trần Phong, lại chứng kiến không gian chấn động, lại có vài tên tu sĩ xuất hiện, hai người này lâm vào trong tranh đấu bản thân khó bảo toàn, chớ đừng nói chi là đi cứu giúp Trần Phong. Thằng này không phải là rất lợi hại sao? Nghe nói liền Lôi Nguyên Thế Tổ đều đánh bại, sẽ không cứ như vậy bị thua à, muốn là nói như vậy chúng ta săn giết trận doanh chẳng phải là bạch đến rồi. Trong đó một gã săn giết trận doanh tu sĩ nghĩ đến, cái này mới phát hiện mình trận doanh tham dự tiến đến có phải hay không có chút quá lỗ mãng. Bất quá rất nhanh người này tu sĩ tiểu chứng kiến Trần Phong từng bước một theo màu đen trong ngọn lửa đi ra, đỉnh đầu đại ấn cũng bị một bàn tay giơ, xem ra không có việc gì. Lúc này thời điểm cái này hai gã săn giết trận doanh tu sĩ mới yên tâm lại. Oeng. Trần Phong một quyền oanh đã bay đại ấn, sau đó thò tay một chảo, chung quanh quần quần màu đen hỏa diễm rất nhanh tụ lại, cuối cùng tại Trần Phong trong lòng bàn tay áp xúc thành một đoàn ngọn lửa, lóe ra màu đen sáng bóng, xem có chút ma tính. Hủy diệt chi hỏa, còn là đến từ vũ trụ hỗn độn bên trong, cũng không tệ lắm. Trần Phong nói xong há mồm sẽ đem cái này đoàn ngọn lửa nuốt vào. Sau đó Trần Phong tiểu theo dõi tên kia phóng thích màu đen hỏa diễm tu sĩ, nhoáng một cái thân đã đến đối phương trước mặt. Đem hủy diệt chi hỏa giao ra đây, ta tạm tha ngươi một mạng. Trần Phong vừa cười vừa nói. Bá. Lại là một thanh trường kiếm ngăn tại Trần Phong trước mặt, lúc này thời điểm không đợi Trần Phong xuất thủ, cái này thanh trường kiếm liền biến thành vô số độc trùng đối với Trần Phong bao trùm qua đi. Trước khi độc trùng bởi vì hỏa diễm cùng đại ấn vấn đề đã ly khai Trần Phong, hiện tại cũng theo bốn phương tám hướng xông lên. Trần Phong không quan tâm những độc trùng này, nhưng có đôi khi vẫn tương đối phiền toái, nói thí dụ như hiện tại tiểu chặn tầm mắt của mình. Vì vậy Trần Phong hai mắt lập lòe, không gian chung quanh cũng bắt đầu vặn mèo, những độc trùng này nhao nhao hóa thành mảnh vỡ, sau đó Trần Phong vung tay lên, mảnh vỡ biến mất. Một quyền đánh ra, bao phủ địa phương, làm cho đối phương căn bản trốn tránh không khai. Bất quá ngay tại Trần Phong ra tay đồng thời này, tòa đại ấn cũng đã đến Trần Phong đỉnh đầu, còn có lượng thanh trường kiếm xoay tròn lấy đối với Trần Phong hoành quét tới, lúc này đây trường kiếm không còn là độc trùng tạo thành, mà là chân chính trường kiếm. Lấy nhiều khi ta. Trần Phong vừa cười vừa nói, đối với những công kích này không quan tâm, nắm đấm càng thêm hung mãnh rơi đập qua đi. Tới tốt. Người này người mang hủy diệt chi hỏa tu sĩ cũng không đơn giản, vốn tu luyện hủy diệt đại đạo, cũng tinh thông sát phạt chi thuật, cho nên đối mặt Trần Phong công kích chẳng những không có lui về phía sau, đồng dạng cũng thi triển quyền thuật mạnh hung hãn Trần Phong. Sau đó tiểu là liên tiếp va chạm, rốt cục người này tu sĩ một quyền đánh trúng Trần Phong, mặc dù nói có giúp đỡ tương trợ, người này tu sĩ như trước có chút đắc ý, quyền kình trong dung hợp lấy hủy diệt chi hỏa bộc phát ra đến, muốn đem Trần Phong xé thành mảnh nhỏ. Quy 1 chương 2889, Trường Thiên Quặng Mỏ 10. Nhưng là ai biết Trần Phong trên người truyền đến một cỗ lực cắn ướt, người này tu sĩ quyền kình đều bị hấp thu, đồng thời nắm đấm cũng bị lôi kéo qua đi, tựa hồ muốn đem người này tu sĩ toàn bộ thôn phệ đến Trần Phong trong cơ thể. Bành, bành. May mắn đại ấn đập vào Trần Phong trên người, trường kiếm đâm vào Trần Phong trên người, chia sẻ Trần Phong một phần lực lượng, lúc này mới làm cho người này tu sĩ dãy rủa đi ra. Lúc này người này tu sĩ trên mặt đều là vẻ kinh ngạc, dựa theo di vãng cùng đối thủ giao chiến tình huống, chính mình hủy diệt quyền kình một khi đánh trúng đối phương, tiêu tính toán đối phương có thể chống đỡ đỡ được cũng cần tốn hao rất nhiều công phu, thậm chí còn hội trọng thương. Nhưng là Trần Phong nếu không vô sự còn muốn thôn vệ chính mình. Bất quá người này tu luyện hủy diệt chi đạo tu sĩ khiếp sợ về sau tiểu là sợ hãi rồi, một mảnh kiếm quang bao phủ tới, làm cho người này tu sĩ sinh ra một cỗ tử vong ý niệm trong đầu đến. Trần Phong muốn rất nhanh giải quyết chiến đấu chỉ có thể thi triển mạnh nhất thủ đoạn, mặc dù mình quyền thuật cũng rất mạnh, cũng có thể làm đối thủ, nhưng là cần phải thời gian, nhất là cái này vài tên đối thủ phối hợp vô cùng cao, công kích tần suất rất cao. Trần Phong quyền đầu cứng hung hãn đại ấn, đồng thời phóng xuất ra khởi nguyên chi kiếm đối với tên kia tu sĩ mang tất cả qua đi, cái này cũng chưa tính, một mực trong người thai nghén đại ấn cũng bay ra. Đối phương có đại ấn, Trần Phong cũng có, hơn nữa phẩm giai không lần tại đối phương. Cho nên hai phe đại ấn chống lại, bất đồng thuộc tính nhưng là đồng dạng lực lượng cường đại không ngừng đụng nhau lấy, Trần Phong tắc thì là nhân cơ hội giết đã đến đối phương trước mặt. Chỉ là một quyền đối phương tiểu liên tiếp lui về phía sau, sau đó Trần Phong sau lưng mở rộng đi ra thần hành cánh chim rất nhanh chấn động, những hàng hà kia độc trùng nhao nhao hóa thành mảnh vỡ. Xuy suy, hai điểm kiếm quang đã tập trung vào Trần Phong hai mắt, bất quá tại khoảng cách Trần Phong một trượng khoảng cách thời điểm sẽ không có thể tiến lên, Trần Phong mắt giữa dòng chảy đi ra hỏa diễm thì là rất nhanh quấn quanh song kiếm, làm cho đối phương không thể không thu hồi trường kiếm. Trần Phong ánh mắt quét ngang, tiêu chứng kiến đối phương trận doanh lại thêm mấy chục tên đại la kim tiên, mặc dù mình một phương còn có thể ngăn cản ở, nhưng là lại có thể làm bao lâu đấy? Có thể nói Trần Phong cũng không thích loại này bị động cảm giác, vì cái gì luôn bị tiến công đâu rồi, vì cái gì chính mình không thể xâm lấn đối phương đấy. Nghĩ như vậy Trần Phong thò tay một chảo, khởi nguyên chi kiếm đã đến trong tay, tên kia tu luyện hủy diệt chi đạo tu sĩ trên người đã là thiên sang bách khổng, người này cũng không lui lại, đang tại triệu hoán bằng hưu đến tương trợ, tiêu chứng kiến trước mặt một bông hoa, Trần Phong đã đến trước mặt, cầm trong tay khởi nguyên chi kiếm bay bổng quét ngang đi qua. Giao thủ mấy hiệp, người này tu sĩ đã bị trường kiếm chặn ngang chặt đứt. Chấn hồn. Cấp đoạn. Trần Phong vốn là thi triển linh hồn chi thuật trùng kích đối phương, làm cho đối với phương thần hồn hỗn loạn, sau đó thừa cơ kéo ra đối phương tu luyện hủy diệt chi hỏa. Đây là ngạnh xanh xanh từ đối phương bổn nguyên ở chỗ sâu trong rút ra, tiêu chứng kiến một tia xem không ngờ màu đen ngọn lửa đã rơi vào Trần Phong trong tay. Cái này là hủy diệt chi hỏa, bởi như vậy đối phương có thể xem như nguyên khí đại thương, làm bị thương bổn nguyên. Mặc dù so ra kém hắc ám chi hỏa nhưng cũng không tệ rồi. Trần Phong nói xong liền đem cái này một đám ngọn lửa thu. chỉ là thiếu đi cái này một đám ngọn lửa, người này tu sĩ tiểu trở nên nổi bại, thật giống như bị quật trượt rồi tinh khí thần bình thường, nhưng là rất nhanh khí tức trên thân lại trở nên cuồng bạo, điên cuồng đối với Trần Phong phóng đi, đây là muốn dốc sức liều mạng rồi. Mà Trần Phong chỉ là cười cười, quay người huy kiếm, kiếm khí hùng hồn mênh mông cuồn cuộn, trực tiếp đem một gã trường kiếm bao phủ, sau đó thò tay một chảo càng làm cho một thanh trường kiếm nắm trong tay, mặc cho trường kiếm dãy rủa nhảy lên đều không gây thương tổn Trần Phong bàn tay. Oanh! Thúc dục đại ấn cùng tu luyện thôn vệ chi đạo tu sĩ bộc phát ra so với trước còn cường đại hơn công kích, tên kia kiếm tu thì là lại tế ra lượng thanh trường kiếm, đồng thời còn có vô số độc trùng tụ tập cùng một chỗ. Tại Trần Phong xem ra cùng đối phương giao thủ thời gian đã lâu, vậy mà không có rất nhanh làm đối phương, cũng lộ ra có chút sốt ruột. Cho nên Trần Phong lại lần nữa cải biến phương thức chiến đấu, thi triển một môn Hỗn Nguyên Kim Tiên truyền thừa xuống chiến đấu bí thuật. Tiêu chứng kiến Trần Phong cả người thân pháp tốc độ đều phát sinh biến hóa, tận lực bồi tiếp kiếm quang lập lòe, sau đó tu luyện hủy diệt chi đạo tu sĩ tiểu chia 5 x 7, tiếp được thúc dục đại ấn tu sĩ cũng chia 5 x 7, cuối cùng tiểu là lượng thanh trường kiếm bị kiếm quang cắt nát, sau đó đại ấn rơi xuống, tên kia kiếm tu cũng kêu thảm thiết bỏ chạy. Một lần hành động đánh lùi ba gã đối thủ về sau, Trần Phong khí tức trên thân ngược lại lần nữa xung đột, sau đó một cỗ khí lưu từ đỉnh đầu bay ra, sau khi tách ra hóa thành cự cái kéo lớn bình thường, sau đó quyết chí tiến lên, một hơi đem 7-8 tên đại La Kim Tiên xoắn thành mảnh vỡ, ở trong đó kể cả rời rạc cánh mạng cùng cơ giáp chiến sĩ. Trần Phong chiêu thức ấy có thể nói chấn trụ rất nhiều người, mà ngay cả Ma Sắt Tà Đế chờ cao thủ cũng là thầm giận mình. Trần Phong thi triển rõ ràng là Hỗn Nguyên bí thuật, hơn nữa còn là rất lợi hại cái chủng loại kia, điều này nói rõ Trần Phong vô cùng có khả năng đã nhận được Hỗn Nguyên Kim Tiên truyền thừa. Kỳ thật Trần Phong tu luyện chiến đấu chi pháp có rất nhiều, chỉ là theo nhục thể của mình cùng linh hồn không ngừng trở nên mạnh mẽ về sau, gặp được đối thủ mà bắt đầu trở nên xích loa rồi, bởi vì cùng các loại cảnh giới trong Trần Phong đã là vô địch nhân vật rồi, ai cũng ngăn không được Trần Phong tam quyền lưỡng cước, nhưng là hiện tại địch nhân số lượng không ngừng gia tăng, Trần Phong cũng không khỏi không thi triển chiến đấu bí thuật rồi, bất quá loại này Hỗn Nguyên chi thuật cũng không thể một cái kình thi triển, bằng không thì coi như là Trần Phong cũng không chịu được nổi. Bất quá Trần Phong có thể thi triển chính mình tìm hiểu tu luyện ra chiến đấu chi thuật. Đi vào một người tu sĩ trước mặt, một quyền oanh ra tiểu là một cô ánh sáng xung đột đi ra ngoài, tiểu chứng kiến đối thủ bị ánh sáng bao phủ về sau toàn thân cũng bắt đầu run rẩy, đột nhiên tầm đó phân tán ánh sáng mạnh mà co rút lại, người này tu sĩ lập tức chia 5 x 7. Đây không phải đơn giản quyền kình, trong đó ẩn chứa vô số biến hóa, là trọng yếu hơn là ẩn chứa nhiều loại khởi nguyên chi quang. Hai gã cơ giáp chiến sĩ điều khiển lấy một chiếc chiến xa trước mặt vào tới, lại chứng kiến Trần Phong đột nhiên biến mất tại chỗ, lại nói tiếp tiểu chứng kiến Trần Phong thần hành cánh chim giao nhau lấy lóe lên, cái này chiếc chiến xa ngay tiếp theo thượng diện hai gã cơ giáp chiến sĩ đều bị chỉnh tề mở ra. Dùng Trần Phong thực lực bây giờ chỉ có Đại La Kim Tiên bên trong cao thủ mới có thể cùng Trần Phong tranh đấu, tầm thường Đại La Kim Tiên tại Trần Phong trước mặt cơ hồ tiểu là bị dây kết cục, suy nghĩ một chút Đại La Kim Tiên cấp bậc trong chiến tranh cao thủ dù sao cũng là số rất ít, đại bộ phận đều là tầm thường đại la. Đây cũng là tiêu giao liên minh ở chỗ này thành viên không nhiều lắm, lại có thể ngăn trở đại lượng tu sĩ công kích nguyên nhân. Đồng dạng thuyết pháp, đã tầm thường Đại La Kim Tiên dễ dàng đối phó, như vậy cùng tiêu giao liên minh một cái cấp bậc thiên thần quốc gia đi ra tu sĩ tiểu là cao thủ rồi. Cho nên hơn 10 người thiên kích sẽ xuất hiện làm cho cục diện hơi có chút chấn động. Các ngươi thiên thần quốc gia càng ngày càng không có phần rồi, vậy mà liên hợp thế lực khác công kích chúng ta tiêu giao liên minh, chẳng lẽ lại là muốn cùng chúng ta tiêu giao liên minh toàn diện khai chiến à? Một gã chấp pháp giả hỏi như vậy đạo. Lời này tiểu không đúng, chúng ta chỉ là tới gom góp tham gia náo nhiệt mà thôi, chẳng lẽ lại chỉ cho các ngươi tiêu giao liên minh có thể tới, chúng ta không thể tới sao? Một gã thiên kích đem lạnh như vậy cười, sau đó không nói thêm lời, xoay chuyển ánh mắt theo dõi Trần Phong. Vị đạo hữu này thực lực không tệ, đang muốn lãnh giáo một chút. Người này thiên kích đem nói xong trong tay đại kích vung lên đã đến Trần Phong trước mặt. Bành! Lại là một thanh đại kích chặn người này công kích, Cửu U thần tướng có chút xấu hổ ngăn tại Trần Phong trước mặt. Cửu U thần tướng, tại sao là ngươi? Người này thiên kích đem biến sắc. Khục khục, cái này, ta cũng là bất đắc dĩ à, bất quá ngươi không phải muốn tìm người luận bàn ấy ư, ta đến bồi ngươi luận bàn a. Cửu U thần tướng nói ra, sau đó không đợi đối phương tiếp tục hỏi tiểu đã phát động ra công kích, về phần âm thầm như thế nào trao đổi tiểu khó mà nói rồi. Hơn 10 người thiên kích đem ngay từ đầu hùng hổ, ai ngờ đạo nhất đi lên đã bị những thứ khác thiên kích đem chặn. Cái này hình ảnh tiểu cũng có chút thật xấu hổ chết người ta rồi, bất quá còn có những thứ khác thiên kích đem, cho nên lại có một người đối với Trần Phong đánh tới. Mà Trần Phong thì là bỗng nhiên bộc phát, trước là linh hồn trùng kích, sau đó tiểu là quyền thuật, người này đằng đằng sát khí muốn đại triển thần uy thiên kích đem trực tiếp bị đánh đích ném bay ra ngoài, trên người không biết xuất hiện bao nhiêu vết rạn, không có bị Trần Phong một quyền đánh bại đã xem như này người nhục thân cường hành rồi, bất quá coi như là như vậy người này thiên kích đem cũng muốn toàn tâm đi áp chế trong cơ thể quyền kình, căn bản không cách nào tại trước tiên đi tìm. Trần Phong tiếp tục giao thủ. Thấy như vậy một màn lập tức đã có người cười, nguyên lai thiên kích chấp nhận cái này trình độ, quả thực là làm cho người cười đến rụng răng a. Mở miệng đích đương nhiên là tiêu giao liên minh thành viên, cho rằng thiên kích đem xuất hiện làm cho những một mực kia tại đang trông xem thế nào tiêu giao liên minh thành viên cũng gia nhập vào, bởi như vậy Trần Phong một phương cũng nhiều hơn 10 người thiên tài cấp bậc đại la kim tiên. Bèo, lại là một gã thiên kích đem hướng về phía Trần Phong đánh tới, mặc dù nói biết rõ Trần Phong lợi hại, nhưng là những thiên kích này đem cũng là cao ngạo chi nhân, trước mặt nhiều người như vậy cũng không có một loạt mà lên, hay là lựa chọn đơn đả độc đấu, không có hy vọng chiến thắng Trần Phong. Chỉ hy vọng có thể dây dưa một phen. Bất quá người này thiên kích đem cùng trước khi đồng dạng, liên thủ đoạn đều không có thi triển đi ra tiểu bị linh hồn trùng kích. Hỗn độn thể, biến thái linh hồn, cái này là Trần Phong lưỡng đại sát thủ giản, rồi lại là Trần Phong tu hành căn bản, cũng là cái khác sinh mệnh tu hành căn bản. Bất kể là thân thể còn là linh hồn đều không bằng Trần Phong cường, như vậy còn thế nào đấu, chẳng lẽ lại so đấu pháp bảo binh khí, như vậy thì càng thêm chịu thiệt rồi. Cho nên Trần Phong bàn tay đặt tại người này thiên kích đem trên người, vô số phù văn ấn ký đem người này thiên kích đem bao khỏa. Trần Phong coi như là hạ thủ lưu tình rồi, bởi vì Trần Phong cũng không có hạ sát thủ, tối đa tiểu là làm cho đối phương thụ bị thương, nhất là người này thiên kích đem muốn cùng Trần Phong tranh đấu tiểu cần đem Trần Phong phù văn ấn ký đều tiêu trừ sạch. Còn có ai? Trần Phong cười hỏi. Mặc dù ở đây thiên kích đem còn có hơn 10 người, nhưng là những thiên kích này đem cả đám đều hai mặt nhìn nhau, rất rõ ràng nguyên một đám đi lên tiểu là đưa đồ ăn, nếu một loạt mà lên lại kéo không dưới mặt mũi, điều này thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Lúc này thời điểm mọi người thậm chí đều thầm trách đệ nhất danh ra tay thiên kích đem rồi, ngươi có thể tìm những người khác tranh đấu à, làm sao tìm được bên trên thằng này rồi, loại này cục diện như thế nào tiến hành xuống dưới đâu rồi, thật sự là quá xấu hổ rồi. Bất quá Trần Phong cũng không có đợi bao lâu sẽ thấy độ bị người nhìn chằm chằm vào, dù sao lúc này đây đối thủ trong thiên kích đem chỉ là số rất ít, hơn nữa là thế lực khác tánh mạng, không thiếu có một ít cao thủ. Trần Phong thực lực làm cho một ít cao thủ cảm thấy hứng thú, hoặc là nói như thế trường dưới mặt cũng chỉ có cao thủ mới có thể ngăn chặn Trần Phong. Tiêu giao nhất tộc, vô cực kiếm khách, lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Một gã trên mặt dài khắp tròm râu tu sĩ dẫn theo một thanh trường kiếm đi ra, người này không giống như là đại la kim tiên, càng tin tưởng một gã tầm thường kiếm khách, nhưng là Trần Phong chứng kiến đối phương lần đầu tiên đã biết rõ đây là người cao thủ, là tự mình đi vào phiến khu vực này về sau gặp được mạnh nhất một người. Phiên thoái, đến rồi một gã cao thủ, không biết Trần Phong có phải hay không đối thủ. Ma sát tà đế trong nội tâm nghĩ như vậy, quy một chương 2890, trường thiên quặng mỏ 11. Cao thủ tiểu là cao thủ, vô cực kiếm khách vừa xuất hiện ở đây sở hữu đại la kim tiên đều cảm nhận được đối phương cường đại. Coi như là cường đại như ma sát tà đế cũng sinh ra không phải đối số cảm giác. Tiêu giao nhất tộc cao thủ, các ngươi vô duyên vô cớ tiến công tại đây, có phải hay không muốn cho ta một cách nói? Trần Phong vừa cười vừa nói, sau lưng thần hành cánh chim có chút lay động, Trần Phong tiến nhập một loại rất kỳ diệu trong trạng thái, làm cho người đem cầm không được, không cách nào tập trung, hơn nữa Trần Phong trong tay tên khởi nguyên chi kiếm cũng là kiếm quang không ngừng lưu chuyển lên, xem ra cũng là cảm nhận được đối phương cường đại kiếm đạo tu vi. Trần Phong rất ít cùng đối phương nói nhảm, lúc này nhiều lời vài câu đã nói lên Trần Phong cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần chiến thắng đối phương, hơn nữa liền khởi nguyên chi kiếm đều đã có cảm ứng, đây càng đã chứng minh đối phương là cao thủ trong cao thủ. Bất quá Trần Phong liền Hỗn Nguyên Kim Tiên đều chính diện chém giết qua, đối phương càng lợi hại cũng chỉ là Đại La Kim Tiên, cho nên Trần Phong trong nội tâm vẫn còn có chút ngọn nguồn. Trần Phong chỉ là có chút phiền muộn, vốn đối thủ là hơn, còn nghĩ đến dùng thực lực của mình rất nhanh giải quyết một ít Đại La Kim Tiên, bây giờ lại bị một gã cao thủ ngăn cản, bởi như vậy chính mình tiểu không cách nào đi khống chế chiến trường trong tình huống rồi. Thuyết pháp, ta tiểu cho ngươi một cách nói. Vô Cực kiếm khách vừa cười vừa nói, sau đó từng bước một đối với Trần Phong đi đến, mà Trần Phong cũng cảm giác một tòa kiếm thật lớn phong chính đối với mình xông tới, hơn nữa cái này tòa kiếm phong còn đang không ngừng biến lớn lấy. Trần Phong biết rõ cái này là kiếm của đối phương đạo, chính mình cảm nhận được chính là một loại ý chí bên trên giao phong, mặc dù mình cầm trong tay khởi nguyên chi kiếm, nhưng là tại kiếm đạo bên trên tu vi hay là so ra kém đối phương. Bất quá chính mình cũng không phải là đơn thuần cùng đối phương so đấu kiếm đạo, mình còn có mặt khác thủ đoạn, cũng không có thiếu thủ đoạn. Và anh, kiếm phong sụp đổ, hàng hà trường kiếm giải thể đi ra, Trần Phong chỉ cảm thấy vừa rồi đối phương là tại tích xúc, hiện tại ầm ầm một phát, trùng kích lực tăng lên gấp trăm lần đều không chỉ. Trong nháy mắt Trần Phong thậm chí sinh ra lui về phía sau ý niệm trong đầu, bất quá ý nghĩ này cùng một chỗ đã bị Trần Phong bóp tắt rồi, mà là hai tay cầm kiếm, mạnh mà chém rụng xuống dưới. Đồng dạng Trần Phong chém ra đi một kiếm dị thường hung mãnh, tựu chứng kiến kiếm thật lớn mang chưa từng có từ trước đến nay không ngừng biến lớn, tựa hồ căn bản không quan tâm trước mặt mà đến vô số trường kiếm. Chứng kiến Trần Phong vậy mà cùng đối phương cứng đối cứng, rất nhiều người tựu nhìn không tốt Trần Phong rồi, chỉ có thể cầu nguyện lấy Trần Phong trong tay khởi nguyên chi kiếm có thể tạo được tác dụng. Một kiếm này chém ra, Trần Phong cũng cảm giác khởi nguyên chi kiếm càng sâu cấp độ lực lượng đều bị đào móc đi ra. Dưới tình huống bình thường chỉ có gặp được khởi nguyên cấp binh khí hoặc là lợi hại Hỗn Nguyên Kim Tiên lúc cái này binh khí mới có thể chủ động bộc phát ra uy lực mạnh hơn, lúc này xuất hiện loại này dị thường đã nói lên đối thủ cũng đạt tới cấp bậc này. Khởi nguyên chi kiếm nhất hướng vô địch, trước mặt mà đến vô số trường kiếm nhau nhau hóa thành nát bấy, hóa thành kiếm khí, cuối cùng nhất tiêu tán. Mãi cho đến sở hữu kiếm khí đều bị nát bấy không còn, Trần Phong mới nhìn đến vô cực kiếm khách cầm trong tay trường kiếm lại lần nữa triển khai công kích. Trước mặt một đông hoa tiểu là một mảnh kiếm vũ mang tất cả tới, Trần Phong ánh mắt không ngừng lập lòe, đây không phải bình thường kiếm chiêu, mà là kiếm trận. Vô cực kiếm khách là cao thủ, nhưng là cũng không có xem thường Trần Phong, vừa ra tay tiểu là cỡ lớn sát chiêu, ví dụ như trước khi kiếm đạo sân phong, nếu không phải Trần Phong có được khởi nguyên chi kiếm thật đúng là không tốt ngăn cản, đổi lại mặt khác ba cái lượng kiếp tu vi đại là kim tiên đoán chừng một chiêu này tiểu thịt nát xương tăng rồi. Bây giờ đối với pháp vẫn còn công kích trung ẩn tàng kiếm trận, nếu Trần Phong còn như trước khi như vậy công kích, coi như là đánh xuyên qua kiếm vũ cũng sẽ lâm vào kiếm trận bên trong. Nếu không phải Trần Phong đồng thuật rất cao minh, thấy rõ ra đối phương mai phục, như vậy tiếp được muốn rơi vào đối phương cái bẫy, bị đối phương nắm đi rồi. Thật sự là đủ âm trầm hiểm. Trần Phong nói như vậy đạo. Sau đó trong tay trường kiếm nhất hoa xuất hiện trước mặt một mặt kiếm thuẫn, Hỗn Nguyên nhất thể, kiếm khí chạy, trước mặt mà đến kiếm vũ khẽ rửa gần kiếm thuẫn nhau nhau hóa thành nát bấy. Cương đại trùng kích lực làm cho kiếm thuẫn rất nhanh tiểu xuất hiện vết rạn, bất quá Trần Phong trường kiếm lại lần nữa vẽ một cái, càng lớn kiếm thuẫn xuất hiện, đồng thời Trần Phong một quyền đánh ra, một cái ngưng thực quyền ấn vọt vào kiếm trong mưa, không ngừng trốn tránh lấy kiếm vũ, cuối cùng nhất vọt tới vô cực kiếm khách trước mặt. Lúc này thời điểm quyền ấn ầm ầm vừa vang lên, lại lần nữa bộc phát ra càng mạnh hơn nữa công kích. Bất quá đối mặt Trần Phong công kích người này kiếm tu chỉ là duỗi ra ngón tay một điểm, sau đó quyền ấn nổ tung. Sau đó tiểu chứng kiến vô cực kiếm khách ngón tay không ngừng huy động, vì vậy một nhúm bó kiếm khí xen lẫn trong kiếm vũ trong vọt tới Trần Phong trước mặt. Tiểu chứng kiến những kiếm khí này rất nhanh ngưng tụ, hóa thành hình đinh ốc trạng, trực tiếp tại kiếm thuẫn thượng diện chui ra một cái động lớn, sau đó vô số kiếm khí theo đại động tiến đến, hóa thành vong kiếm đem Trần Phong bao phủ. Hảo thủ đoạn. Trần Phong thân hình nhoáng một cái tựu tránh qua, tránh né vong kiếm bao phủ, trường kiếm trong tay huy động thanh kiếm lưới thiết cắt thành mảnh vỡ, sau đó Trần Phong trường kiếm trong tay ngổn ngang lộn xộn huy động về sau tựu có từng đạo trầm trọng lại sắc bén vô cùng kiếm ảnh quét ngang đi ra ngoài, thanh kiếm vũ thiết cắt bảy tám loạn. Mắt nhìn đối phương kiếm trận sẽ bị Trần Phong phá hư, cũng không thấy được vô cực kiếm khách có cái gì động tác, Trần Phong chung quanh tựu hiện ra tám thanh trường kiếm. Đây là cùng loại với bắt quái kiếm trận một loại kiếm trận, nhất là loại cao thủ này bố trí đi ra, một khi kiếm trận vận chuyển mình muốn giết đi ra ngoài tựu khó khăn. Cho nên tại kiếm trận xuất hiện trong nháy mắt Trần Phong đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Trần Phong cũng không có dùng trường kiếm đi quét ngang, bởi vì Trần Phong có một loại cảm giác, mình làm như vậy nói không chừng ở giữa đối phương lòng kẻ dưới, cho nên Trần Phong hiện tại muốn dựa vào chính mình thần hành chi thuật lao ra. Quả nhiên, Trần Phong quyết đoán là chính xác, Trần Phong xác thực theo trong kiếm trận liền xông ra ngoài. Bất quá không đợi quay đầu lại cái kia tám thanh trường kiếm hình thành kiếm trận đã vận chuyển, tiêu thật giống có một phương kiếm đạo thế giới đối với Trần Phong chấn áp qua đi, mà đồng thời mặt khác phương hướng lại có ba tòa kiếm trận hình thành, cứ như vậy đem Trần Phong lách vào ở bên trong. Vốn Trần Phong cho rằng vô cực kiếm khách phải nhờ vào lấy kiếm trận đến vây công chính mình rồi, ai biết đối phương mấy cái lách mình đã đến trước mặt mình, một kiếm đối với cổ của mình hoành quét tới. Nguyên lai tại kiếm trận vây công phía dưới vô cực kiếm khách rốt cục khóa chặt lại Trần Phong, cho nên mới nghĩ đến dựa vào kiếm thuật giải quyết Trần Phong. Cùng với rất nhiều người tu hành đồng dạng, vô cực kiếm khách đối với thực lực của mình càng thêm tự tin. Chỉ bằng vào kiếm thuật mình ở Đại La Chi cảnh trong đã rất ít gặp được đối thủ, cho nên tập trung Trần Phong về sau tiểu sinh ra một loại đại cục đã định cảm giác. Kỳ thật ngay từ đầu làm ra nhiều như vậy thủ đoạn đã làm cho vô cực kiếm khách có chút khó chịu rồi, nếu không phải Trần Phong trong tay có một thanh khởi nguyên chi kiếm, vô cực kiếm khách cũng sẽ không cẩn thận như vậy. Đối mặt công kích Trần Phong cũng là thi triển kiếm thuật ngăn cản, song phương rất nhanh giao thủ, ai cũng không có chiếm thượng phong. Đơn thuần kiếm thuật vô cực kiếm khách sát thực so Trần Phong cường, nhưng là Trần Phong trường kiếm trong tay tại phẩm giai bên trên vượt qua đối phương, cho nên vô cực kiếm khách trong thời gian ngắn cũng rất khó làm Trần Phong. Bất quá vô cực kiếm khách còn có mặt khác thủ đoạn, nói thí dụ như chung quanh những kiếm trận kia. Tại cả hai giao thủ thời điểm kiếm trận uy lực càng ngày càng đại, đồng nhiên tầm đó vô cực kiếm khách tiến nhập một phương kiếm trận bên trong, Trần Phong đang muốn truy kích, lại chứng kiến mặt khác mấy phương kiếm trận chấn áp tới. Trần Phong thi triển thủ đoạn ngăn cản kiếm trận, vô cực kiếm khách thúc dục lấy kiếm trận cũng giết tới đây, hơn nữa cái này phương kiếm trận bởi vì vô cực kiếm khách tọa trấn, uy lực càng mạnh hơn nữa. Không để ý Trần Phong tiểu lâm vào một tòa kiếm trận bên trong. Sau đó hắn kiếm trận của hắn một tầng tầng điệp ra đi lên. Trần Phong chỉ cảm thấy kiếm trận uy lực cấp tốc tăng lên, một luồng sóng kiếm khí theo từng cái phương hướng đối với chính mình xung phong liều chết tới. Không ổn a, bị khốn trụ rồi. Trần Phong nhịn không được nói ra, sau đó huy động trường kiếm, vô kiên bất tồi kiếm khí hướng bốn phía quét ngang thiết cắt, sau đó tựu làm mãnh liệt kiếm khí vọt tới, chặn Trần Phong công kích. Không chỉ có như thế, bốn phương tám hướng kiếm khí liên tục không ngừng xuất hiện, dùng các loại phương thức các loại góc độ đối với Trần Phong phát động công kích. Kỳ thật chính thức nói vô cực kiếm khách kiếm trận cũng không tính cỡ nào huyền ảo, nhưng là điều kiện tiên quyết trụ cột là vô cực kiếm khách kiếm tu hành rất mạnh, cái này như vậy đủ rồi. Cho nên tiện tay bố trí đi ra kiếm trận đều có được phản pháp quy chân cảnh giới, cũng tỉ như nói hiện tại Trần Phong bị kiếm trận vây khốn, coi như là cầm trong tay khởi nguyên chi kiếm đều không có giết đi ra, hơn nữa kiếm trận công kích một mực không có đình chỉ, ngược lại càng ngày cũng dày đặc, còn có tiểu là kiếm trận đã ở một mực trở nên càng thêm vững chắc, đây là bởi vì vô cực kiếm khách chính đang không ngừng ra cố kiếm trận. Tin tức, tiến vào kiếm trận của ta bên trong cũng đừng nghĩ lấy trở ra rồi. Vô cực kiếm khách nói như vậy đạo, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, tựa hồ cục diện đã xác định. Vậy sao, chỉ bằng cái này tòa kiếm trận tiểu muốn vây khốn ta, thật sự là chê cười. Ngươi cho rằng ngươi là Hôn Nguyên Kim Tiên?" Trần Phong vừa cười vừa nói. "Xuy suy suy, suy suy suy." Trần Phong không ngừng huy động trường kiếm, mặc kệ chung quanh có bao nhiêu kiếm khí đều cũng bị xé thành mảnh nhỏ, nhưng là bởi như vậy muốn giết đi ra ngoài chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. "Hay là mau chóng lao ra a." Trần Phong nói ra, sau đó khởi nguyên chi kiếm theo trong tay bay tới đỉnh đầu, một luồng sóng kiếm đạo chi quang phát ra, tạo thành kiếm chi lĩnh vực, hơn nữa lĩnh vực không ngừng mở rộng, bắt đầu đối kháng cái này tòa kiếm trận. Dù sao cũng là khởi nguyên cấp cái khác trường kiếm, hình thành kiếm chi lĩnh vực cơ hồ có thể thiết cắt bất kỳ vật gì. Tiêu tính toán chung quanh kiếm khí phô thiên cái địa, nhưng là khẽ rửa gần kiếm chi lĩnh vực cũng sẽ bị xoắn thành mảnh vỡ. Mà Trần Phong thì là thi triển quyền thuật, một quyền đánh ra, cơ hồ điều động sở hữu lực lượng, liền trái tim đều đại lực nhảy lên, sau đó quyền kình quyết chí tiến lên, nát bấy hết thể ngăn cản ở phía trước kiếm khí, trực tiếp thanh kiếm trận đánh ra một cái động lớn. Vô cực kiếm khách có chút giật mình, nếu Trần Phong thúc dục khởi nguyên chi kiếm tạo thành như vậy động tĩnh còn nói qua được đi, nhưng là dựa vào quyền thuật thì có như thế uy lực ư? Đó là bởi vì người này không biết Trần Phong hỗn độn chi thân thể đã đến loại tình trạng nào, thân thể cường hãn thẳng bức hỗn nguyên chi thân thể. Hơn nữa trái tim trong lại dung hợp tiên thiên trái tim loại này thần vật, hơn nữa mặt khắc thượng vàng hạ cám bảo vật, Trần Phong một quyền này tiểu tương đương với bản thân chi lực tăng thêm một kiện khởi nguyên binh khí lực lượng. Bất quá vô cực kiếm khách phản ứng cũng rất nhanh ra tay thanh kiếm trận lỗ thủng lấp kín, nhưng là sau đó một tiếng nổ vang, kiếm trận lắc lư, lại lần nữa có một cái động lớn xuất hiện. Nghĩ ra được nào có đơn giản như vậy. Vô cực kiếm khách cười lạnh một tiếng, bắn ra chỉ, một đoàn kiếm khí bay ra ngăn chặn lỗ thủng, hơn nữa không chỉ là ngăn chặn đơn giản như vậy, cái này đoàn kiếm khí vẫn còn hướng bốn phía lan tràn, đây là tại thêm dày kiếm trận. Khởi nguyên chi kiếm kiếm chi lĩnh vực một mực tại khuyết trường, cùng kiếm trận chống lại, cơ hội chặn kiếm trận hơn một nửa lực lượng, bất quá khuyết trường tới trình độ nhất định về sau tiểu thả chậm tốc độ, đây là vô cực kiếm khách tại tăng cường kiếm trận. Đây cũng là Trần Phong có thể từng quyền oanh mở kiếm trận nguyên nhân, Quy 1 chương 2891, Trường Thiên Quặng Mỏ 12. Bất quá Trần Phong cũng có chút buồn bực, chính mình chỉ là thanh kiếm trận mở ra một cái động lớn, nhưng là cái này đại động rất nhanh cũng sẽ bị lấp kín, trừ phi một lần hành động oanh mở toàn bộ kiếm trận. Kỳ thật vô cực kiếm khách cũng cảm giác mình quá coi thường Trần Phong rồi, vốn Vô Cực kiếm khách là muốn lấy tự mình ra tay rất nhanh giải quyết Trần Phong, nhưng là hiện tại lại trở thành có thể vây khốn đối phương cũng không tệ rồi. Về phần có thể hay không chu sát, Vô Cực kiếm khách một điểm nắm chắc cũng không có. Mắt thấy kiếm trận lại lần nữa bị oanh khai một cái độc lớn, vì vậy Vô Cực kiếm khách một tiếng quát nhẹ, một cỗ kiếm khí theo chỗ mi tâm kích xạ đi ra, sau đó hóa thành quần quần kiếm khí trường hà, tiêu chứng kiến cái này một cỗ kiếm khí trường hà xông vào kiếm trận thượng diện, thanh kiếm trận bao trùm. Một tầng tầng coi như tăng thêm chiến giáp. Oanh! Trần Phong lại lần nữa một quyền đánh ra, lúc này đây chỉ là kiếm trận chấn động, cũng không có phá vỡ đại động. Trần Phong cũng biết là đối phương thi triển thủ đoạn, lại là hai quyền, như trước không có phá vỡ kiếm trận. Cái này tiểu có chút phiền phức rồi. Trần Phong thu hồi quyền thuật, toàn lực thúc dục khởi nguyên chi kiếm, kiếm chi lĩnh vực không ngừng quyết trường, bất quá kiếm trận cũng đang không ngừng quyết trường. Trần Phong không biết mình tiếp tục như vậy có thể hay không phá vỡ kiếm trận, nhưng là Trần Phong biết do tiểu tính toán có thể phá vỡ cũng phải cần một khoảng thời gian. Đến lúc đó bên ngoài còn không biết xảy ra chuyện gì biến hóa. Quả nhiên là cao thủ a. Trần Phong có chút cảm khái. Trần Phong đối mặt Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng có thể đảo tẩu, bị thời không chi môn đuổi giết đều có thể đảo tẩu, nhưng là bây giờ lại bị một gã đại La Kim Tiên vây khốn rồi. Một mặt là đối phương sát thực rất cường, một phương diện tiểu là Trần Phong sơ suất quá tự tin, rất cao đánh giá thực lực của mình rồi. Lúc này thời điểm thi triển pháp tắc hoặc là bí thuật cái gì có lẽ khởi không đến tác dụng, người này gọi là Vô Cực kiếm khách kiếm tu mặc dù chỉ có 3 cái lượng kiếp tu vi, nhưng là khoảng cách Hỗn Nguyên chi cảnh đã không xa, hơn nữa thời gian tu luyện cũng vượt qua 5 tỷ năm, nói không chừng vượt qua 10 tỷ năm, muốn phá giải trước mắt cục diện chỉ có mượn nhờ ngoại lực rồi. Kỳ thật trước mắt cục diện cũng rất đơn giản, chỉ cần Trần Phong thả ra pho tượng có thể nổ nát cái này tòa kiếm trận, nhưng là Trần Phong trước khi sớm đem pho tượng ẩn tàng, chính là vì vạn bất đắc dĩ thời điểm mới ra tay, còn nữa cũng chỉ có động dùng pháp bảo sức mạnh. Đương Trần Phong chứng kiến kiếm chi lĩnh vực huyết chương càng chậm về sau, Trần Phong rốt cục nhịn không được rồi, sau đó tế ra thần sơn. Thần sơn xuất hiện về sau hơi khẽ chấn động, một luồng sóng năng lượng hướng bốn phía mang tất cả, mặc kệ có bao nhiêu kiếm khí đều hóa thành nát bấy. Cùng những thứ khác khởi nguyên bảo vật bất động, thần sơn xem phổ bình thường, cũng không có khởi nguyên bảo vật khí tức, cho nên rất khó xác định cấp bậc, hơn nữa Trần Phong thời gian dài tế luyện, đã có thể làm cho thần sơn cải biến một ít hình dạng. Cho nên mặc dù là ngọn núi hình dạng, nhưng là càng giống là một phương đại ấn, trên thực tế Trần Phong một mực đem thần sơn cho rằng đại ấn đến sử dụng. Hai đại khởi nguyên bảo vật đồng thời bộc phát, kiếm trận mà bắt đầu kịch liệt chấn động, kiếm chi lĩnh vực cùng thần sơn lĩnh vực bắt đầu rất nhanh quyết trương. Phát sinh biến cố đồng thời Vô Cực kiếm khách sắc mặt tiểu thay đổi, chính mình thậm chí có một loại khống chế bất chủ cảm giác. Như thế nào sẽ phát sinh loại chuyện này đâu rồi, chẳng lẽ lại bị chính mình vây khốn không phải đại La Kim Tiên, mà là Hỗn Nguyên Kim Tiên, lại nói Hỗn Nguyên Kim Tiên có thể làm cho mình vây khốn a. Oen. Vô Cực kiếm khách cũng là không chịu thua tính tình, hơn nữa cho tới bây giờ cũng không có khả năng tùy tiện tiểu dừng tay a, cho nên có khi một cỗ kiếm khí theo chỗ mi tâm phun phát ra tới, tiếp tục ra chỉ kiếm trận. Bất quá đúng vào lúc này, một tiếng ầm ầm nổ vang, kiếm trận bị hoành khai một cái độc lớn, một cái ngọn núi bộ dáng đại ấn đối với Vô Cực kiếm khách chấn áp qua đi. Ngọn núi phát ra uy năng bao phủ ở Vô Cực kiếm khách, chỉ là hơi chút cảm ứng thoáng một phát, Vô Cực kiếm khách đã biết rõ chính mình cần toàn lực ứng đối. Bá! Trường kiếm xung thiên, cả người coi như biến thành một thanh cự kiếm, đối với ngọn núi lâm tới. Oanh! Ngay sau đó vô số kiếm quang xé nát kiếm khí, Trần Phong từng bước một đi ra, khởi nguyên chi kiếm như trước tại Trần Phong đỉnh đầu nổi lơ lửng, nhưng là kiếm chi lĩnh vực càng ngày càng mạnh. Trần Phong chỉ một ngón tay, một thanh khổng lồ đại kiếm theo lĩnh vực đi xuống ra. Sau đó lại là một thanh thanh trường kiếm xuất hiện, tám chuôi đại kiếm tụ cùng một chỗ không ngừng vận chuyển, tạo thành bát quái kiếm trận. Lúc này thời điểm Vô Cực kiếm khách vừa cùng ngọn núi đã xảy ra va chạm, làm cho Trần Phong kinh ngạc chính là Vô Cực kiếm khách vậy mà chặn thần sơn công kích, phải biết rằng coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên bị thần sơn nện thoáng một phát cũng có trở mình lăn lộn mấy vòng. Bất quá nhìn mặt của đối phương sắc về sau, Trần Phong tự cười, vung tay lên, bát quái kiếm trận đem Vô Cực kiếm khách bao phủ. Vừa rồi ngươi sử dụng kiếm trận đối phó ta, hiện tại tới gặp hiểu biết thức kiếm trận của ta. Trần Phong vừa cười vừa nói, bát quái kiếm trận tự thành thiên địa, vận chuyển không thôi, lại có khởi nguyên chi kiếm không ngừng bổ sung lực lượng, hơn nữa thần sơn tập trung thượng phong, Trần Phong muốn xem nhìn đối phương còn có thủ đoạn gì nữa. Sự thật chứng minh, Trần Phong xem thường những tu luyện này bao nhiêu ước năm cao thủ, tự chứng kiến một cỗ hung hãn chi cực kiếm khí theo trong kiếm trận xung đột đi ra, sợ hai thán phục thanh kiếm trận phá vỡ một cái lỗ hổng, sau đó Vô Cực kiếm khách vọt ra. Bất quá Trần Phong phản ứng rất nhanh, thò tay một điểm, một cái kiếm khí nước lũ đối với Vô Cực kiếm khách cọ rửa qua đi, sau đó bắt quái kiếm trận biến hóa phương vị, lại lần nữa đem Vô Cực kiếm khách bao phủ. Vô Cực kiếm khách gặp cùng Trần Phong trước khi đồng dạng tình huống, bị kiếm trận bao khỏa về sau tựa như trước tiên lao tới, nhưng là Trần Phong lại bắt đầu cho kiếm trận gia trì lực lượng, Vô Cực kiếm khách chỉ cảm thấy kiếm trận uy lực càng ngày càng mạnh. Bất quá Trần Phong tại kiếm đạo bên trên tu vi hay là so ra kém Vô Cực kiếm khách, một phen tranh chấp về sau Vô Cực kiếm khách lại lần nữa theo trong kiếm trận lao tới, bất quá lúc này đây đi ra gặp được không phải kiếm khí công kích, mà là từ trên trời giáng xuống thần sơn. Lần này Vô Cực kiếm khách không đỡ ở thần sơn, mặc dù nói đã ở cố gắng đi ngăn cản rồi, nhưng như trước nửa cái thân hình đều sụp đổ xuống dưới. Sau đó phiêu phù ở Trần Phong trong tay khởi nguyên chi kiếm lập lòe thoáng một phát, Vô Cực kiếm khách thân hình tiểu bị xỏ xuyên. Làm sao có thể? Chính mình vậy mà bị thương, hơn nữa không chỉ là bị thương đơn giản như vậy, nếu ứng phó không thỏa đáng nói không chừng hội chết ở chỗ này. Oeng. Bởi vì thần sơn lại lần nữa chấn áp xuống tới, cường đại uy năng bao phủ phía dưới làm cho Vô Cực kiếm khách vậy mà dãy rủa không xuất ra. Đây là khởi nguyên cấp cái khác bảo vật. Lúc này thời điểm coi như là kẻ đần cũng biết thần sơn phẩm cấp. Suy nghĩ một chút, tiểu tính toán Vô Cực kiếm khách càng lợi hại, nhưng dù sao không phải Hỗn Nguyên kiếm tiên, cũng không có khởi nguyên bảo vật nơi tay. Nhưng lúc này đây lại muốn đối mặt hai kiện khởi nguyên bảo vật công kích, đây quả thực là quá khi dễ người rồi. Thần sơn chậm rãi rơi xuống, Vô Cực kiếm khách thân hình bắt đầu nổ tung, bất quá nghiền nát thân hình biến thành hàng hà tiểu kiếm, những tiểu kiếm này không ngừng chạy lấy, vậy mà tạo thành các loại kiếm trận đến đối kháng thần sơn. Nhưng là thần sơn lại lần nữa rơi xuống một chút khoảng cách, những tiểu kiếm này cũng hóa thành nát bấy. Giống. Vô cực kiếm khách gào thét, vô số kiếm khí theo nghiền nát thân hình trong xung đột đi ra, điên cuồng đối với đỉnh đầu thần sơn phóng đi. Vô cực kiếm khách chưa từng có nghĩ đến chính mình sẽ bị bức bách đến nước này, bất quá vô cực kiếm khách cũng có một loại cảm giác, muốn là tự mình ngăn cản không nổi thần sơn, như vậy lúc này đây thật sự có thể sẽ vỡ lạc. Vỡ lạc? Điều này sao có thể đâu rồi, ý nghĩ thế này cũng chỉ có trước kia gặp được Hỗn Nguyên Kim Tiên thời điểm mới sinh ra qua. Cho nên, nhất định phải giết đi ra ngoài. Bất quá vô cực kiếm khách đối mặt không phải thần sơn đơn giản như vậy, còn có Trần Phong, còn có Khởi Nguyên chi kiếm. Bá! Kiếm quang lóe lên, vô cực kiếm khách đang tại nghiền nát thân hình bị chặn ngang cắt đứt, sau đó mà bắt đầu sụp đổ. Thần sơn đáp xuống, ầm ầm. Sụp đổ thân hình hóa thành nát bấy, vô số tiểu kiếm vô số kiếm khí không ngừng nhấp nô lấy, vẫn còn ý đồ dễ dỗi lấy cải tạo thân hình. Trần Phong thò tay một chảo, thì có hàng hà tiểu kiếm bị bắt đi ra, bất quá Trần Phong trên bàn tay cũng xuất hiện một ít vết máu. Vô cực kiếm khách lực lượng hoàn toàn có thể phá vỡ Trần Phong phòng ngự, nhưng là Trần Phong căn bản không quan tâm, thò tay lại bắt vài cái, lại lần nữa mạnh hơn nhiều một ít tiểu kiếm cùng kiếm khí. Gạt bỏ lời của đối phương tiểu không có lợi rồi, đây chính là siêu cấp kiếm tu à? Trần Phong chảo lấy những tiểu kiếm này xem không có gì, nhưng thật ra là vô cực kiếm khách tu luyện bổn nguyên kiếm khí. Cấp đoạt về sau dung nhập đến kiếm đạo bên trong có thể tăng lên thực lực của mình. Còn có thủ đoạn gì nữa? Nếu ngươi lựa chọn thần phục với ta, ta nên tha cho ngươi một mạng. Trần Phong vừa cười vừa nói, không có cùng đối phương hảo hảo đấu một trận kiếm thuật, Trần Phong vẫn còn có chút thất vọng. Dù sao ngay từ đầu song phương đều khai đại chiêu, lại là vận dụng kiếm trận cái gì. Bất quá nếu không phải đối phương vận dụng kiếm trận, như vậy Trần Phong cũng sẽ không thi triển những thủ đoạn này. Cho nên Trần Phong cho rằng đối phương rơi xuống cái này cục diện đều là gieo gió gặt bão. Thần phục, thật sự là chê cười. Vô cực kiếm khách thanh âm vang lên, sau đó một đoàn ngọn lửa thiêu đốt. Đón lấy một thanh tiểu kiếm vậy mà đột phá thần sơn chói buộc, đối với Trần Phong đâm đi qua. Kỳ thật Trần Phong cũng biết dù là đối phương chỉ có một thanh tiểu kiếm bay ra, có thể một lần nữa khôi phục lại, bất quá còn muốn công kích chính mình, nhưng là không còn có dễ dàng như vậy rồi. Trần Phong vẫn còn có chút kinh ngạc, bởi vì tiểu kiếm vậy mà vạch tìm tòi kiếm của mình chi lĩnh vực, sau đó kiếm chi lĩnh vực một cơn sóng tiểu thanh tiểu kiếm bao phủ. Nhưng là càng nhiều nữa tiểu kiếm đối với Trần Phong lao đến, vô cực kiếm khách hóa thành nát bấy thân hình đã bị hỏa diễm bao khỏa. Thiêu đốt bổn nguyên, gia tăng lực lượng, đây mới là dốc sức liệu mạng thủ đoạn a. Trần Phong vừa cười vừa nói. Bất quá Trần Phong không dám kinh thường, trước mặt mà đến tiểu kiếm từng cái đều uy lực rất cường, mình có thể ngăn trở, nhưng lại không có dư thừa lực lượng đi đánh chết vô cực kiếm khách rồi. Hơn nữa lúc này thời điểm Trần Phong trong nội tâm khẽ động, kiếm chi lĩnh vực trong ngưng tụ ra một thanh đại kiếm vừa mới ngưng tụ thành tiểu chứng kiến một thanh đại kích đối với Trần Phong hoành quét tới, vừa vặn bị đại kiếm ngăn trở. Sau đó đại kiếm liền nát, kiếm chi lĩnh vực đều bị xé mở, đại kích không ngừng đi phía trước đối với Trần Phong đầu đâm tới. Trần Phong thò tay bắt đại kích, lực lượng cường đại một luồng sóng trùng kích lấy Trần Phong, làm cho Trần Phong không ngừng lui về phía sau, kiếm chi lĩnh vực lại bị quấy nhào nhuyễn. Lại tới nữa một gã cao thủ à, không lần tại vô cực kiếm khách cao thủ, cái này cũng có chút khi dễ người nữa à. Trần Phong nói ra, mặc dù tại lui về phía sau, nhưng như trước thần sắc bình tĩnh, mặc cho lực lượng của đối phương không ngừng theo đại kích trong bạo phát đi ra, Trần Phong như trước ngăn cản được. Vâng, một cỗ cường đại mấy lần lực lượng mạnh mà bộc phát, Trần Phong rốt cục buông lòng tay ra, tiểu chứng kiến đại kích đối với bộ ngực của mình đâm tới. Lúc này thời điểm khởi nguyên chi kiếm trở về, tạo thành kiếm thuẫn chặn đại kích, hơn nữa còn có vô số kiếm khí theo kiếm thuẫn thượng diện bạo phát đi ra, xoay tròn lấy vây quanh đại kích thiết cắt. Tiêu tính toán cái này trôi đại kích cường thịnh trở lại cũng không phải khởi nguyên bảo vật, cho nên căn bản ngăn không được khởi nguyên chi kiếm. Mắt thấy tại khởi nguyên chi kiếm thiết cắt phía dưới xuất hiện vô số dấu vết, đại kích chủ nhân có chút sốt ruột rồi. Sau đó đại kích huy động dây rùa kiếm khí, lại lần nữa đối với Trần Phong phát động công kích. Quy 1 chương 2892, Trường Thiên Quặng Mỏ 13. Trần Phong cầm trong tay trường kiếm cùng đối phương đấu mấy cái hiệp đã biết rõ dựa vào tầm thường buồn sự không làm gì được đối phương. Vốn Trần Phong không muốn cùng đối phương dây dưa, ai biết đối phương huy động đại kích không ngừng theo từng cái phương hướng tiến công, không để cho Trần Phong thở dốc công phu. Trần Phong biết rõ đối phương làm như vậy vì vô cực kiếm khách. Quả nhiên, đã không có Trần Phong công kích vô cực kiếm khách vậy mà theo thần sơn áp chế phía dưới trốn thoát, hàng hà kiếm khí tiểu kiếm tụ lại cùng một chỗ, một lần nữa hóa thành nhân hình. Vô cực kiếm khách sắc mặt khó coi, trong mắt đều là sắc cơ, cầm trong tay trường kiếm muốn tiến lên, trong nội tâm hận không thể giết Trần Phong, lúc này thời điểm căn bản mặc kệ liên thủ ném không thật xấu hổ chết người ta rồi. Bất quá vô cực kiếm khách đi chưa được mấy bước trước mặt một bông hoa, hai gã tu sĩ một trái một phải ngăn cản vô cực kiếm khách. Các ngươi? Vô cực kiếm khách lạnh lùng hỏi. Chấp pháp đường, chấp pháp giả. Đây là mới tới tiêu giao liên minh thành viên, hơn nữa cái này hai gã chấp pháp giả thực lực so với top 6 tên còn mạnh hơn, bất quá coi như là như thế cũng muốn liên thủ mới dám đi lên ngăn trở vô cực kiếm khách. Tránh ra, ta không giết các ngươi. Vô cực kiếm khách trong mắt coi như có kiếm quang hiện lên. Ha ha, vậy thì muốn xem đạo hữu bổn sự. Trong đó một gã chấp pháp giả vừa cười vừa nói. Bất quá ngay tại vô cực kiếm khách muốn ra tay thời điểm bỗng nhiên ngừng lại, sau đó nhìn về phía phương xa, cái kia hai gã chấp pháp giả cũng nhìn về phía xa xa, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Ông, coi như có một cổ lực lượng cường đại mang tất cả tới. Đang tại công kích Trần Phong Thiên Kích đem cũng dừng lại một chút, Trần Phong tắc thì là nhân cơ hội từ đối phương tập trung trong dãy rùa đi ra. Hôn Nguyên Kim Tiên xuất thủ. Chấp pháp giả có chút lo lắng nói, hai người đến từ chấp pháp đường, tự nhiên biết rõ trong liên minh không có Hôn Nguyên Kim Tiên xuất động, nhưng là tại đây đã có Hôn Nguyên Kim Tiên động thủ, như vậy đến từ nơi đâu đấy? Như vậy thì phiền toái. Các ngươi vậy mà xuất động Hôn Nguyên Kim Tiên, thực đem chúng ta tiêu giao liên minh cho giảng bài trí sao? Trong đó một gã chấp pháp giả cười lạnh nói, Muốn nói Tiêu Giao Liên Minh vì cái gì có thể rất nhanh phát triển cũng là bởi vì có Hỗn Nguyên Kim Tiên tọa chấn, cho nên bản về cao đoan chiến lực Tiêu Giao Liên Minh căn bản không e ngại những thế lực này, coi như là đối phương liên thủ cũng không sợ. Vô Cực Kiếm Khách cũng là kỳ quái, ngay từ đầu còn tưởng rằng là Tiêu Giao Liên Minh xuất động Hỗn Nguyên Kim Tiên rồi, nhưng nhìn bộ dáng cũng không phải, chẳng lẽ lại là thế lực khác xuất động Hỗn Nguyên Kim Tiên rồi? Không đến mức a, trong truyền thuyết bảo vật không có xuất hiện đâu rồi, chỉ là một ít rời rạc tinh thạch có thể kinh động Hỗn Nguyên Kim Tiên ư? Sự tình tựa hồ nào lớn hơn. Vô Cực Kiếm Khách nhìn về phía tên kia Thiên Kích Đem, ánh mắt lộ ra tìm kiếm thần sắc, bất quá người này Thiên Kích Đem thì là lắc đầu. Chỉ có Trần Phong ánh mắt lộ ra vẻ tươi cười, Trần Phong đương nhiên biết rõ là chuyện gì xảy ra, bởi vì ra tay chính là pho tượng. Vốn dựa theo Trần Phong ý định không phải vạn bất đắc dĩ tình huống là sẽ không ra động pho tượng. Lúc này pho tượng ra tay tự nhiên là có nguyên nhân, đó là bởi vì có người đối với Mẫu Hoàng hạ thủ, mấy chục tên đại La Kim Tiên đánh xuyên qua chủng tộc đại quân vội vàng thủ hộ đã tìm được Mẫu Hoàng không ai, sau đó muốn ra tay bắt Mẫu Hoàng. Tới nơi này tìm phiền toái tánh mạng đều có mục đích, có rất nhiều vì tại đây rời rạc tinh thạch, có rất nhiều vì rời rạc tinh thạch phía dưới năng lượng cơ giới lượng thạch, có rất nhiều vì khả năng tồn tại khởi nguyên bảo vật, còn có thì còn lại là cùng Tiêu Giao Liên Minh từng có quan hệ, càng có một ít là theo dõi Trần Phong trong tay bảo vật, còn có đơn thuần tới nơi này xem náo nhiệt, ngoại trừ những nguyên nhân này bên ngoài còn có một loại tiểu là theo dõi chủng tộc Mẫu Hoàng, cùng với trước khi phá hư cùng nguyên đồng dạng. Mẫu Hoàng tiểu tính toán càng lợi hại cũng không quá đáng là tân tấn đại La Kim Tiên, làm sao có thể ngăn trở những đại La Kim Tiên này có mục đích là nhằm vào. Mắt thấy Mẫu Hoàng sẽ bị bắt rơi vào trong tay đối phương, một mực tiềm phục tại âm thầm bảo hộ Mẫu Hoàng pho tượng xuất hiện, vừa ra tay sẽ đem một gã đại La Kim Tiên xé thành mảnh nhỏ, tiếp được mấy chục tên đại La Kim Tiên tạo thành đoàn đội trực tiếp bị đánh tan, trong hỗn loạn không ngừng có đại La Kim Tiên hóa thành từng đoàn huyết vụ. Về sau những đại La Kim Tiên này bắt đầu chạy thủ mạng, rồi lại bị một cây lôi điện trường mâu sọ xuyên qua thân hình. Là lôi điện pho tượng. Bởi vì những pho tượng này không là vật sống, thậm chí không thể tu luyện, chỉ có thể bị Trần Phong bổ sung lực lượng, cho nên thời gian ngắn bộc phát thực tế cường đại, kỳ thật cái này mấy chục tên đại La Kim Tiên nếu là có phòng bị, hảo hảo phối hợp, ngược lại là có thể cùng pho tượng so chiêu, chỉ tiếc pho tượng xuất hiện thật sự là quá dọa người rồi, hoặc là nói Hỗn Nguyên Kim Tiên cái này tồn tại thật sự là quá dọa người. Đánh tan những đại La Kim Tiên này về sau pho tượng cũng không có đuổi theo, như trước ở lại Mẫu Hoàng không ai bên người. Đây là các ngươi Tiêu Giao Liên Minh đại La Kim Tiên. Vô Cực Kiếm Khách đột nhiên hỏi. Hai gã chấp pháp giả liếc nhau, có chút kinh ngạc. Tựa hồ trong liên minh không có như vậy Hỗn Nguyên Kim Tiên a. Ha ha. Lúc này thời điểm Trần Phong cười. Cái này là chúng ta Tiêu Giao Liên Minh địa bàn, có Hỗn Nguyên Kim Tiên tọa trấn cũng là bình thường. Hơn nữa chúng ta Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không có chủ động ra tay, mà là bị các ngươi liên tục khiêu khích về sau mới ra tay, chẳng lẽ lại có Thái Ức Kim Tiên mạo phạm các ngươi cũng sẽ không xẻ ra tay. Trần Phong vừa cười vừa nói, "Ngươi." Vô Cực Kiếm Khách muốn tiếp tục chỉ trích, lại cảm thấy Trần Phong nói có đạo lý, xác thực à, nhóm người mình đều là người xâm nhập, đối phương coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên ra tay cũng là bình thường, bất quá, tại đây lúc nào thành vi các ngươi Tiêu Giao Liên Minh địa bàn?" Thiên Địa Thiên Kích đem bỗng nhiên nói ra, "Xem ra vị đạo hữu này có ý kiến a, ta ở chỗ này kiến tạo cứ điểm." Như vậy nơi này chính là Tiêu Giao Liên Minh địa bàn. Trần Phong vừa cười vừa nói. Vậy sao? Thiên Kích Đem ha ha cười lạnh. Thực cho rằng một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên tiểu có thể cải biến cục diện đây ư? Đã các ngươi Tiêu Giao Liên Minh xuất động Hỗn Nguyên Kim Tiên, như vậy chúng ta Thiên Thần Quốc gia Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng sẽ xuất hiện. Ngươi rất hung hăng càn quậy à? Đúng rồi, ngươi mới vừa rồi còn đánh lén ta đâu rồi? Cho nên ta cần muốn hảo hảo giáo huấn ngươi. Trần Phong nói ra. Giáo huấn ta? Chỉ bằng ngươi? Thiên Kích tướng lãnh cười. Tự nhiên lại để cho ngươi nhìn ta thủ đoạn. Trần Phong vừa cười vừa nói. Sau đó lại có một tòa pho tượng xuất hiện, cái này tòa pho tượng cùng trước khi lôi điện pho tượng bất đồng, mà là ngưng kết ra cực lớn huyết thủ đối với Thiên Kích Đem đập đi. Cái gì? Chứng kiến cái này tòa pho tượng về sau cái kia hai gã chấp pháp giả liên tiếp lui về phía sau, mà ngay cả Vô Cực Kiếm Khách cũng là sắc mặt đại biến, bất quá nghĩ còn là muốn tiến lên, lại bị Trần Phong trước mặt ngăn trở. Không đợi Vô Cực Kiếm Khách nói cái gì đó, Thần Sơn lại lần nữa chấn áp xuống tới. Hai người các ngươi tới nơi này làm gì, còn không đồng loạt ra tay tiêu diệt hai vị này? Trần Phong nói ra. Vâng. Hai gã chấp pháp giả do dự một chút hay là tiến lên đã tập trung vào Vô Cực Kiếm Khách, bất quá không đợi ra tay đâu rồi, bên kia tên kia Thiên Kích Đem đã bị đả thương. Toàn thân bị huyết khí bao vây lấy, trong đó còn có mục nát chi lực. Đạo hữu, đó là Hàn U Minh Quân, tại Thiên Thần Quốc gia trong có chút ít địa vị, nếu cứ như vậy giết đối phương nhất định sẽ dẫn phát một ít hỗn loạn. Trong đó một gã chấp pháp giả vội vàng nói. Thì tính sao, tiêu tính toán đối phương là Hôn Nguyên Kim Tiền, đánh lén ta về sau cũng muốn thừa nhận của ta trả thù. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Hai gã chấp pháp giả không biết nói cái gì đó rồi, nếu đối phương thật sự là Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không cần đánh lén Trần Phong rồi. Ít nói lời vô ích, tranh thủ thời gian ra tay, giết đối phương xong hết mọi chuyện. Trần Phong nói ra, trường kiếm trong tay đối với Vô Cực Kiếm Khách chém tới. Chứng kiến Trần Phong ra tay cái kia hai gã chấp pháp giả liếc nhau về sau cũng đã giết đi lên. Trước khi Trần Phong vận dụng Thần Sơn cùng Khởi Nguyên Chi kiếm thiếu chút nữa tiêu diệt Vô Cực Kiếm Khách, lúc này ở tăng thêm hai gã chấp pháp giả Vô Cực Kiếm Khách vừa lên đến tiểu đang ở hạ phong. Về phần tên kia Thiên Kích Đem Trần Phong càng thêm không lo lắng, bởi vì ngắn ngủn mấy lần giao thủ chi hậu Thiên Kích chấp nhận muốn chạy trốn, lại bị pho tượng dây dưa lấy không cách nào thoát thân, một khi không cách nào ly khai, như vậy bị pho tượng chém giết tiểu là duy nhất kết cục. Tốc chiến tốc thắng. Trần Phong đống nhiên nói ra, sau đó Thần Sơn phát ra lực lượng ngưng xúc thành một cỗ, trực tiếp xỏ xuyên qua Vô Cực Kiếm Khách thân hình, mà Trần Phong rất nhanh tiến lên một kiếm xỏ xuyên qua đối phương thân hình. Hai gã chấp pháp giả cũng thừa cơ đánh trúng Vô Cực Kiếm Khách. Bất quá sau đó Vô Cực Kiếm Khách bộc phát, kiếm thuật triển khai bước lui Trần Phong cùng hai gã chấp pháp giả, lại bị Thần Sơn một mực tập trung, lại lần nữa đã trở thành trước khi cục diện. Trước đó lần thứ nhất có người ngắt lời, lúc này đây ta nhìn ngươi có chết hay không. Trần Phong vừa cười vừa nói, thằng này quá độc ác. Hai gã chấp pháp giả trong nội tâm nghĩ đến, mặc dù Trần Phong trên mặt lộ ra chính là dáng tươi cười, nhưng là hai người lại cảm giác có chút trái tim băng giá. Mặc dù không biết Vô Cực kiếm khách, nhưng là cao thủ như thế coi như là gặp được Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng có khả năng trốn chạy để khỏi chết, hơn nữa đến từ Tiêu Giao Liên Minh, sau lưng khẳng định có Hỗn Nguyên Kim Tiên, nhân vật như vậy nói giết liền giết, một điểm do dự đều không có, ư, thật là có phế lực. Tạch tạch tạch ken két. Tại Thần Sơn trấn áp phía dưới, Vô Cực kiếm khách thân hình lại lần nữa bắt đầu xuất hiện vết rạn, lúc này Vô Cực kiếm khách sắc mặt rất là khó coi, nếu lúc này đây thân hình lại nổ bùng, như vậy chính mình rất khó chạy đi rồi, coi như là chạy đi một ít ý chí, lúc nào mới có thể khôi phục đâu rồi. Hơn nữa tại hai kiện khởi nguyên bảo vật áp chế phía dưới, ý chí của mình cũng không nhất định có thể chạy đi. Lúc này đây ngươi nhất định phải chết. Trần Phong vừa cười vừa nói, trong tay trường kiếm nhất hoa, đem Vô Cực kiếm khách chặn ngang chặt đứt. Oeng. Vô Cực kiếm khách lại lần nữa hóa thành vô số tiểu kiếm cùng quần quần kiếm khí. Lúc này thời điểm tên kia thiên kích đem không muốn nghĩ đến tới cứu viện binh Vô Cực kiếm khách rồi, bởi vì chính mình cục diện đều tràn đầy nguy cơ, tranh đấu tự nhiên không phải Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc pho tượng đối thủ, mấy lần đào tẩu đều làm không được, bây giờ nhìn đến Vô Cực kiếm khách lại lần nữa bị đánh bại, trong nội tâm bay lên thấy lạnh cả người. Một khi Vô Cực kiếm khách bị giết chết, như vậy mình cũng chạy không thoát ta. Oanh. Đúng vào lúc này, Trần Phong trong nội tâm khẽ động, thủ hộ mẫu hoàng không ai pho tượng lại ra tay nữa rồi, đang tại tổng số tên đại La Kim Tiên giao thủ, cái này mấy tên đại La Kim Tiên thực lực rất cường, liên thủ vây công pho tượng vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Còn có mấy danh tu sĩ đối với mẫu hoàng mạc trùng đi, thật sự là phiền muộn. Trần Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra đối phương vận khí không tệ à, lúc này đây hơn phân nửa lại có thể tránh được một kiếp. Trần Phong đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Chờ Trần Phong lại lần nữa xuất hiện đã đến Mẫu Hoàng Không Ai trước mặt, vung tay lên tiểu là kiếm khí quần quần đi phía trước mang tất cả qua đi, đồng thời Trần Phong cũng đem Mẫu Hoàng Không Ai thu. Cục diện càng ngày càng rối loạn, Trần Phong thả ra hai tòa pho tượng đều không thể cải biến cục diện, bởi vì làm đối thủ bên trong cao thủ càng ngày càng nhiều, nói thí dụ như Trần Phong lúc này đây đối mặt Đại La Kim Tiên thực lực cũng không tệ, mặc dù so ra kém Vô Cực kiếm khách, nhưng cũng là phá hư cấp bậc. Cầm trùng đều thu. Trong tranh đấu Trần Phong cho Mẫu Hoàng ra lệnh, bởi vì Trần Phong đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Cái này mấy tên tu sĩ vốn là muốn bắt Mẫu Hoàng, dù sao một gã chủng tộc Mẫu Hoàng giá trị còn là rất lớn, nhất là Đại La Kim Tiên cấp bậc Mẫu Hoàng, mặc kệ phương nào thế lực đạt được đều tương đương với đạt được một chi quần quận vô cùng đại quân, nếu thật là bản về giá trị so khởi nguyên bảo vật không kém là bao nhiêu. Quy 1 chương 2893, Trường Thiên Quặng Mỏ 14. Bất quá lại bị Trần Phong ngăn cản, những người này tự nhiên muốn tiêu diệt Trần Phong, nhưng là song phương sau khi giao thủ cái này mấy tên Đại La Kim Tiên chẳng những không có chiếm được tiện nghi, một người trong đó còn bị Trần Phong một kiếm đâm ra một cái lỗ thủng. Cái này mới nhìn đến Trần Phong trong tay cầm chính là một kiện khởi nguyên cấp binh khí, vì vậy hai mắt lại lần nữa đỏ lên. Thứ tốt ta. Vì vậy thế công lại lần nữa hung mãnh, vốn Trần Phong nghĩ đến rất nhanh giải quyết đối phương, ai biết sau khi giao thủ lại bị đối phương dây dưa ở. Bởi vì Trần Phong ly khai Vô Cực kiếm khách lại lần nữa ngưng tụ thân hình, bất quá lại không có giải khai cái kia hai gã chấp pháp giả vây công. Ngay từ đầu cái này hai gã chấp pháp giả có chút do dự, nhưng là ra tay về sau cũng không có nương tay, chỉ là hai người này biểu hiện ra ngoài thực lực hơi chút làm cho Trần Phong có chút thất vọng. Trần Phong là muốn giải quyết người này lợi hại kiếm tu, lúc này đây trọng thương đối phương là một cái cơ hội, nếu giết không hết đối phương, về sau lại tìm cơ hội tiểu khó khăn. Cho nên Trần Phong mới không có lấy đi Thần Sơn, vì chính là rất nhanh tiêu diệt đối phương. Bất quá một mực chờ Vô Cực kiếm khách đến rồi giúp đỡ đều không có thành công, Trần Phong đã biết rõ lúc này đây lại đã thất bại. Bất quá có ý tứ chính là Vô Cực kiếm khách giúp đỡ đến rồi về sau vậy mà trực tiếp đối với Thần Sơn phóng đi, muốn đem Thần Sơn cướp đi, rất rõ ràng cái này tòa Thần Sơn thật sự là quá hấp dẫn người rồi. Bất quá Thần Sơn bộc phát ra vài cô áp xúc năng lượng đả thương nặng một người trong đó, sau đó một cái khiêu dược tiểu biến mất không thấy gì nữa. Mà Trần Phong vẫn còn tổng số tên Đại La Kim Tiên giao thủ, đột nhiên tầm đó Thần Sơn đáp xuống, một gã Đại La Kim Tiên thịt nát xương tan, Trần Phong tắc thì là nhân cơ hội tiến lên huy động trường kiếm càng làm một người tu sĩ tháo thành tăng khối. Một lần hành động giải quyết hai gã đối thủ về sau Trần Phong cười ha ha, Thần Sơn biến lớn mấy lần, không ngừng chuyển động, đem còn lại vài tên Đại La Kim Tiên tất cả đều đụng bay ra ngoài. Sau đó Trần Phong lúc này mới đi trợ giúp Lôi Điện Pho Tượng, lúc này Lôi Điện Pho Tượng đã chiếm cứ thượng phong rồi, giải quyết đối thủ cũng là chuyện sớm hay muộn, Trần Phong gia nhập về sau lập tức thi triển bạo lực ra tay, cái này vài tên Đại La Kim Tiên toàn lực ngăn cản cũng bị đả thương, rơi vào đường cùng chỉ có thể chạy, xem ra hay là muốn ngăn chặn Trần Phong cùng pho tượng. Oeng. Ngay tại song phương hôn chiến thời điểm một tiếng nặng nề chấn động vang lên, bao phủ tứ phương, truyền lại đến tại chỗ rất xa. Sau đó Trần Phong trái tim cũng nhịn không được run lên, sau đó không bị khống chế đi theo nhảy lên thoáng một phát, đồng thời trầm trọng khí huyết cũng có chút sóng đông lúc đích. Trái tim nhảy lên. Trần Phong trước tiên tựu sinh ra ý nghĩ như vậy, mình cũng không là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này rồi. Bất quá tại đây trong truyền thuyết khởi nguyên bảo vật tựu là một trái tim ư? Chính mình từng tại tạo hóa chi nguyên trong cũng đã nhận được một khỏa tiên thiên trái tim, đồng dạng cũng là tới từ ở khởi nguyên chi môn, mặc dù so ra kém chính thức khởi nguyên bảo vật, nhưng là không lần tại một ít hỗn độn cấp pháp bảo, hơn nữa dung nhập Trần Phong trái tim bên trong, theo trái tim nhảy lên có thể liên tục không ngừng cường hóa hỗn độn chi thân thể. Như vậy lúc này đây gặp được trái tim lại có đa tưởng đâu rồi, bất kể như thế nào vừa rồi nhảy lên đã nói lên thấp nhất cũng là hỗn độn cấp pháp bảo, như vậy đạt được về sau dung nhập đến trái tim bên trong, nhục thể của mình chẳng phải là càng mạnh hơn nữa. Bất quá chỉ là hỗn độn cấp không có lẽ dẫn đến như vậy nhiều tu sĩ, nhiều như vậy ra chú ý à, ở đây Đại La Kim Tiên cơ hồ tuyệt đại bộ phận đều có được hỗn độn cấp bảo vật, cho nên tầm thường hỗn độn cấp pháp bảo đối với một ít Đại La Kim Tiên lực hấp dẫn cũng không phải rất lớn. Nhưng là Trần Phong lại chú ý tới những văn minh cơ giới kia chiến sĩ lại nguyên một đám hưng phấn, không chỉ có như thế, những cơ giáp kia chiến sĩ tựa hồ cũng đã xảy ra một ít biến hóa, Trần Phong tựa hồ chứng kiến có một ít hoa văn tại trên cơ giáp mặt hiện hiện. Bành! Thanh âm lại lần nữa vang lên, không hề như trước khi như vậy nặng nề, có một loại kim loại va chạm hương vị. Lúc này đây Trần Phong xem rõ ràng, thậm chí còn theo lúc giữa không trung bắt đã đến lực lượng lưu động, là máy móc chi lực. Trần Phong lập tức liền có phán đoán, cùng khai thác đi ra năng lượng cơ giới lượng thạch trong ẩn chứa lực lượng đồng dạng, bất quá phẩm chất rất cao. Lúc này đây không chỉ có những trên cơ giáp kia mặt hiện hiện hoa văn, mà ngay cả chiến xa cùng với xa xa văn minh cơ giới chiến tranh bảo lũy thượng diện đều hiện lên không biết cái gì ý nghĩa phù văn. Sau đó cơ giáp chiến sĩ thực lực trở nên mạnh mẽ rồi, chiến xa huy lực cũng trở nên mạnh mẽ rồi, mặc dù gia tăng biên độ không là rất lớn, nhưng là rất khủng bố rồi, phải biết rằng ở đây văn minh cơ giới tánh mạng đến chính là tối đa, hiện tại chỉnh thể được gia trì, hội tụ thành một cốt tiểu lộ ra khủng bố rồi. Văn minh cơ giới tánh mạng chịu ảnh hưởng lấy được là chỗ tốt, mà cái khác sinh mệnh nhận lấy ảnh hưởng thì là tu vi hạ thấp. Mà ngay cả Trần Phong đều hơi chút nhận lấy một ít ảnh hưởng, bất quá rất nhanh tựu khôi phục bình thường. Nếu đối phương thật là trái tim vậy thì khủng bố rồi, bởi vì chỉ bằng vào nhảy lên sinh ra lực lượng tựu ảnh hưởng đến ở đây ngàn vạn tên đại la kim tiên, như vậy trừ phi là khởi nguyên cấp đường, hỗn độn cấp bậc bảo vật tựa hồ không có cường đại như vậy uy năng. Chẳng lẽ nói trong truyền thuyết bảo vật muốn xuất thế? Cơ hồ ở đây sở hữu tu sĩ đều nghĩ như vậy, cho nên cũng tựu đình chỉ tranh đấu, muốn xem đây rốt cuộc là cái gì, đương nhiên cũng có một ít tánh mạng men theo thanh âm nơi phát ra hành động. Cho nên khi chấn động âm thanh lại lần nữa suy nghĩ mấy lần về sau, vừa mới bình tĩnh trở lại cục diện lại lần nữa hỗn loạn, sức mặt bát phương đều hướng bên trong một cái phương vị tụ tập. Lúc này thời điểm Trần Phong cũng có một ít cảm giác, tại Trần Phong cảm giác trong xuất hiện một khỏa đặc thù trái tim, cái này trái tim cực lớn vô cùng, cùng chính mình trước khi nhìn thấy trái tim tất cả đều bất động. Lúc này thời điểm Trần Phong xem một sự kiện vật cũng không phải xem mặt ngoài, mà là nhìn đối phương bổn nguyên, nói thí dụ như cái này trái tim, Trần Phong xem không phải hình dạng, thế nhưng mà trái tim cấu tạo, lực lượng, pháp tắc trở. Rất nhanh Trần Phong tựu xác định một việc, cái kia chính là cái này trái tim xác thực là khởi nguyên cấp đường, còn có tựu là cùng văn minh cơ giới có quan hệ rất lớn. Bất quá cũng không thể nói cái này khỏa máy móc trái tim tiểu thuộc về đối phương. Hắc, nếu đạt được cái này khỏa máy móc trái tim như vậy những văn minh cơ giới này tánh mạng thực lực sẽ sâu sắc tăng lên a, tiêu thật giống đạt được thái sơ thần kính gia chỉ bình thường, thậm chí càng thêm trọng yếu, chắc không được những văn minh cơ giới này tánh mạng gấp gáp như vậy lấy đến đây, còn phải đến rồi nhiều như vậy cơ giáp chiến sĩ, bất quá thứ đồ vật đã xuất hiện, các ngươi có thể hay không đạt được có thể tiểu khó mà nói rồi. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy. Trước khi văn minh cơ giới cùng thế lực khác đánh thành đi một tí hiệp nghị, có lẽ cũng lôi kéo đi một tí minh hữu, cho nên mới tham nộ cùng tiến đến. Nhưng là hiện tại bảo vật chính thức xuất hiện về sau, như vậy Minh Hữu còn đáng tin cậy ư? Chỉ sợ bất luận cái gì một nhà thế lực đều mơ tưởng đem cái này bảo vật chiếm dụng a. Muốn nói đối phương chắp tay nhường cho Trần Phong có thể không tin. Bất quá Trần Phong rất nhanh đem tất cả thế lực lớn phân tích một lần về sau mới phát hiện tiêu giao liên minh đến thành viên cũng không tính thiếu đi, nhất là kịp thời giới chi tâm xuất hiện về sau lại thêm một ít liên minh thành viên, Trần Phong âm thầm cười lạnh, trước khi những thành viên kia thế nhưng mà quang minh chính đại xem náo nhiệt, về sau cũng dần dần gia nhập vào trong chiến tranh, nhưng là những dấu ở này âm thầm một mực không hiện ra thành viên nhất định là không yên lòng rồi. Chư vị, các ngươi nói chúng ta có thể hay không cấp được cái này khỏa máy móc chi tâm? Trần Phong âm thầm cùng tiêu giao liên minh bên trong thành viên trao đổi lấy. Lúc này thời điểm cái kia hai gã pho tượng cũng về tới Trần Phong bên người, về phần vô cực kiếm khách cùng tên kia thiên kích đem thì là không biết đi nơi nào, ở đây nhiều như vậy đại la kim tiên, hai người này đều xem như nhất định tiêm tồn tại, chỉ là so sánh không may, bị Trần Phong xuất động hai kiện khởi nguyên bảo vật cùng pho tượng trọng thương, hiện tại không biết núp ở chỗ nào đi chữa trị thương thế rồi. Khó mà nói a. Ma sát tà đế xuất trả lời trước. Bất quá đạo hữu vẫn có rất lớn cơ hội. Đúng vậy, đạo hữu bên người có hai gã hôn nguyên kim tiên, quả thực tiểu là gặp thần sát thần rồi, cướp đoạt cái này khỏa máy móc chi tâm có lẽ không thành vấn đề, hơn nữa chúng ta có thể trợ đạo hữu giúp một tay. Đúng vậy, nói cái gì cũng không thể bị những người khác cướp đi, bằng không thì nói ra chúng ta tiêu giao liên minh cũng là trên mặt không ánh sáng. Chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy, cái này khỏa máy móc trái tim vừa xuất hiện hơn phân nửa hội đưa tới chính thức hôn nguyên kim tiên. Người này nói chuyện tu sĩ có chút cố ý nhắc nhở Trần Phong, bởi vì mọi người đều có thể nhìn ra Trần Phong thò tay hai gã pho tượng cũng không phải sống sờ sờ tánh mạng, mà là một loại cùng loại với chiến đấu khôi lỗi thứ đồ tầm thường. Nếu tại đây tất cả đều là đại la kim tiên, như vậy Trần Phong có pho tượng hộ giá hộ tống, hơn nữa bản thân lực lượng cường đại, cướp đoạt máy móc chi tâm hay là rất có nắm chắc, mà tiêu giao liên minh trong có người nguyện ý tương trợ Trần Phong tự nhiên cũng có tâm tư của mình, cái kia chính là kết giao Trần Phong, lại để cho Trần Phong người này cao thủ thiếu nợ nhân tình của mình. Cho nên tại Hỗn Nguyên Kim Tiên không có xuất hiện trước khi rất nhanh ra tay, trước tiên đem cái này khỏa máy móc chi tâm nắm bắt tới tay, cho nên ta cần chư vị tương trợ." Trần Phong nói ra. "Nếu là có đạo hữu nguyện ý giúp ta, sau đó ta sẽ thi triển thủ đoạn trợ giúp đạo hữu tăng thực lực lên." Trần Phong nói tiếp. "Ha ha ha, ta nguyện ý trợ đạo hữu giúp một tay." Lập tức liền có người đồng ý, nói tất cả mọi người không phải người ngu, sớm đánh nghe rõ ràng về Trần Phong sự tình, cho nên biết rõ Trần Phong nắm giữ trong tay lấy có thể tăng thực lực lên bảo vật, cho nên nghe được Trần Phong nói như vậy về sau nhao nhao đáp ứng, mà ngay cả cái kia vài tên chấp pháp giả cũng nhịn không được gật đầu. Đã như vậy, vậy thì ra tay đi." Trần Phong nói xong dẫn đầu xông về phía trước đi. Kỳ thật Trần Phong tốc độ của bọn hắn đã xem như chậm, đã có không ít tánh mạng xông vào phía trước nhất, mắt thấy tiểu phải tìm được máy móc trong tâm. Bành, bành, bành. Lúc này thời điểm máy móc chi tâm còn đang nhảy nhót lấy, kỳ lạ lực lượng không ngừng nhộn nhạo lấy, những cơ giáp kia chiến sĩ vẫn không ngừng tăng thực lực lên, loại này hình ảnh làm cho rất nhiều tu sĩ đều thầm giận mình, trước khi cùng văn minh cơ giới đạt thành hiệp nghị một ít thế lực rốt cục khởi đi một tí không tốt tâm tư. Nếu cái này khỏa máy móc chi tâm bị văn minh cơ giới đạt được, như vậy thực lực của đối phương sẽ tăng vọt, theo trên lợi ích đến xem cái này đối với chính mình một phương không có lợi. Cho nên mặc dù còn không có xung đột chính diện, nhưng là khắp nơi tu vi không ngừng đối với máy móc chi tâm phóng đi cái này biểu lộ thái độ. Trần Phong bọn người tốc độ cũng không chậm, Trần Phong xông lên phía trước nhất, sau lưng có vài chục tên liên minh thành viên, xa hơn sau còn có mấy trăm tên đại la kim tiên, không thể không nói đây cũng là một cỗ lực lượng rất mạnh. Nếu Hỗn Nguyên Kim Tiên không hiện ra, như vậy cái này khỏa máy móc chi tâm chính là ta. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy, đồng nhiên thúc đông lúc nhích Thái Sơ thần kính, sau đó thì có hai bó thần quang hàng lâm. Mục tiêu đúng là hai gã tiêu giao liên minh thành viên, hai người này vốn muốn trốn tránh, nhưng là thần quang tốc độ quá nhanh, trực tiếp bị thần quang bao phủ, trong lòng hai người cả kinh, cho rằng bị công kích, đang nghĩ ngợi ngăn cản thoáng một phát, ai biết thần quang trực tiếp dung tiến vào thân hình bên trong, sau đó cái này hai gã tu sĩ thân hình chấn động, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, khí tức trên thân bắt đầu liên tiếp kéo lên. Quy 1 chương 2894, Trường Thiên Quặng Mỏ 15. Hai người biến hóa kinh động đến chung quanh tất cả mọi người, những người này sở dĩ cùng Trần Phong hợp tác ngoại trừ có hạn mấy người là vì thú vị bên ngoài, đại bộ phận không phải là vì tại đây bảo vật tiểu là hướng về phía Trần Phong tăng lên người khác thực lực thủ đoạn, lúc này cũng không có thấy Trần Phong có cái gì động tác thì có hai người tu vi tăng lên, điều này thật sự là trắng trợn trùng kích, đồng thời cũng càng thêm tin tưởng Trần Phong có được loại thủ đoạn này. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Tiếp được lại có thần quang không ngừng hàng lâm, khoảng chừng hơn 10 người tu sĩ đã nhận được Thái Sơ thần kính gia trì, thực lực bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Sau đó tiểu không hề có thần quang xuất hiện. Đợi một lúc sau có người muốn hỏi, Trần Phong thì là mở miệng nói ra, những đạo hữu này trước khi thế nhưng mà lập công rồi, lúc trước ta nói qua, có thể hay không đạt được chỗ tốt muốn xem trước khi bỏ ra bao nhiêu. Mặc dù trước khi là ở hỗn chiến, nhưng là những tu sĩ kia xuất lực rồi, nào tu sĩ tại đục nước béo cò Trần Phong đều thanh thanh sở sở, vừa rồi cái kia hơn 10 người bị Thái Sơ thần kính ra chỉ tu sĩ hoặc là chém giết đối thủ, hoặc là đả thương nặng đối thủ, những người còn lại có lẽ trước khi đã ở chém giết, nhưng là trên người liền thương thế đều không có tiểu thực chính là mình thực lực cường đại ư. Nghe Trần Phong nói như vậy, vì vậy mọi người không tái mở miệng, nghĩ thầm lấy tiếp được hảo hảo biến hiện mới được. Kỳ thật Trần Phong không có tiếp tục cho những tiếp tục này ra chỉ một phương diện xác thực như chính mình theo như lời cần trước cho lập công tu sĩ tăng thực lực lên, còn có một phương diện tiểu là những người này đều là Đại La Kim Tiên a, trong đó cũng không có thiếu tại Đại La Kim Tiên trong đều là cao thủ rồi, Thái Sơ thần kính coi như là khởi nguyên bảo vật cũng không thể tiếp tục không ngừng vận chuyển, vừa rồi hơn 10 người Đại La Kim Tiên đã tiêu hao quá nhiều năng lượng, Trần Phong âm thầm kế tính toán một cái coi như là tăng lên hơn 100 triệu chủng tộc đại quân cũng sẽ không tiêu hao nhiều như vậy lực lượng. Ở đây số lượng tối đa đích đương nhiên là cơ giáp chiến sĩ, nhưng là xông lên phía trước nhất đích thật là cao thủ trong cao thủ, những cao thủ này đến từ tất cả thế lực lớn, Trần Phong thấy rõ, thậm chí còn có Thiên Kích Đem cùng với Tiêu Giao Liên Minh thành viên. Thiên Kích Đem rất dễ dàng nhìn ra, nhưng là Tiêu Giao Liên Minh thành viên nhưng lại Ma Sát Tà Đế bọn người nhận ra. Đã biết rõ sẽ là loại tình huống này, khởi nguyên bảo vật hấp dẫn quá lớn, bất quá có chút bảo vật mặc dù có thể dựa vào thực lực cấp đoạn, nhưng có đôi khi cũng cần cơ duyên, lúc này thời điểm xông lên phía trước nhất cũng không nhất định có thể chiếm được tiện nghi. Ma Sát Tà Đế cười lạnh nói: "Chư vị, cái này đồ vật cùng chúng ta văn minh cơ giới có quan hệ, nếu chư vị muốn cho, chúng ta văn minh cơ giới tất có giải báo." Lúc này thời điểm một gã cơ giáp chiến sĩ phát ra thanh âm, hoặc là nói là tâm linh ba động hướng bốn phía nhộn nhạo, có thể làm cho đến từ bất kỳ địa phương nào tánh mạng đều có thể nghe hiểu đối phương ý tứ. Nhưng là lúc này thời điểm nói lời này tựa hồ cũng có chút khôi hài rồi. "Giải báo, không biết các ngươi văn minh cơ giới như thế nào giải báo, có phải hay không xuất ra khởi nguyên bảo vật đến giải báo?" Một gã không biết lai lịch tánh mạng vừa cười vừa nói, sau đó càng nhiều nữa tánh mạng đều lại cười. Bất kể như thế nào, cái này đồ vật chúng ta văn minh cơ giới nguyện nhất định phải có, các ngươi những thế lực này mặc dù cường đại, nhưng là chúng ta máy móc văn đời minh bề ngoài thế nhưng mà một cái vũ trụ, có phải hay không cùng chúng ta văn minh cơ giới là địch, các ngươi cần phải nghĩ kỹ. Đã nhẹ không được, như vậy sẽ tới ngạnh. Quả nhiên là ngu xuẩn a. Trần Phong cười lạnh, lúc này thời điểm bất kể là đến nhuyễn hay là mạnh bạo căn bản vô dụng, như này dưới tình huống chỉ có thực lực mới trọng yếu nhất. Nơi này là chúng ta Tiêu Giao Liên Minh quặng mỏ, các ngươi phá hủy của ta quặng mỏ, đây là cùng chúng ta Tiêu Giao Liên Minh đối nghịch, chỉ cần các ngươi mỗi ra xuất ra 10 kiện hỗn độn cấp pháp bảo, ta tiểu không tham dự việc này. Trần Phong đống nhiên mở miệng, mới mở miệng tiểu làm sở hữu tu sĩ đều có chút sững sờ, không biết Trần Phong có phải hay không động tĩnh rồi. Chê cười, lúc này thời điểm đều không muốn nhiều lời, tất cả bằng buồn sự a. Có người cười lạnh, sau đó mạnh mà tăng thêm tốc độ, huy động binh khí trong tay mạnh mà chém. Hỗn độn cấp binh khí uy lực bạo phát đi ra, chung quanh năng lượng cơ giới lượng thạch nhau nhau hóa thành nát bấy, so địa phương khác đều muốn chắc chắn không gian đều sụp xuống nát bấy. Sau đó lộ ra máy móc chi tâm bóng dáng. Máy móc chi tâm quy mô không nhỏ, quả thực so lớn nhất tinh thần đều muốn cực lớn, vượt qua ước vạn dặm, mặt ngoài càng là thời không trọng điểm, cụ thể quy mô khẳng định tiến nhập năm ánh sáng. Bất quá lúc này thời điểm máy móc chi tâm còn đang nhảy nhót lấy, mỗi một lần nhảy lên sẽ buộc phát ra lực lượng cường đại, những lực lượng này có lẽ hơn nữa cải biến bốn phía thời không, một ít lực lượng trải qua thời gian dài biến hóa hội hình thành năng lượng cơ giới lượng thạch, bất quá theo càng ngày càng tới gần máy móc chi tâm, Trần Phong chờ đến từ riêng phần mình tánh mạng đều nhận lấy ảnh hưởng, nhận lấy áp chế, ngược lại là cơ giáp chiến sĩ càng ngày càng mạnh, thậm chí có không ít cơ giáp trực tiếp đột phá, cái này làm cho tu sĩ khác cảm nhận được áp lực. Cũng ngay, cái này là chúng ta văn minh cơ giới thứ đồ vật. Hai gã cơ giáp chiến sĩ mạnh mà nhanh hơn tốc độ đuổi theo này tên tu sĩ, lập tức triển khai công kích. Đồng thời ở đây những thứ khác cơ giáp chiến sĩ vậy mà bắt đầu thi triển một loại kỳ lạ triệu hoán thuật. Triệu hoán thuật phía dưới máy móc chi tâm vậy mà phóng xuất ra từng đoàn kim loại sáng bóng, sau đó những cơ giáp này chiến sĩ thực lực lại lần nữa tăng vọt. Chư vị, liên thủ. Một người tu sĩ quát lạnh nói, sau đó sau lưng xuất hiện cực lớn dị thú thân ảnh, tiêu chứng kiến người này dị thú mở ra miệng rộng đã phát động ra sóng âm công kích, xem bộ dáng là muốn đánh gãy cơ giáp chiến sĩ triệu hoán thuật. Đã cơ giáp chiến sĩ triệu hoán thuật có hiệu quả, như vậy nếu không có người phá hư dưới tình huống cái này khỏa máy móc chi tâm thực có khả năng bị đối phương triệu hoán đi. Đây không phải mọi người muốn xem đến, nếu như bị văn minh cơ giới lấy đi máy móc chi tâm, như vậy tự mình như vậy nhiều người chẳng phải là bạch đến rồi. Theo người này tu sĩ ra tay về sau tu sĩ khác cũng nhao nhao ra tay, trang diện trong nháy mắt tiêu hỗn loạn. Thấy như vậy một màn Trần Phong nhịn không được cười, vốn những tu sĩ này là cùng chính mình một phương tác chiến, tình huống bây giờ đã biến, vậy mà bắt đầu liên thủ đối kháng văn minh cơ giới rồi. Xem ra văn minh cơ giới trước khi không có trả giá đầy đủ một cái giá lớn, kỳ thật có lẽ hảo hảo lôi kéo một ít Minh Hiếu. Trần Phong nói ra, tiêu tính toán lôi kéo Minh Hiếu, đối mặt loại này bảo vật những người khác cũng sẽ cải biến lập trường, bất quá cũng không phải là không có Minh Hiếu, các ngươi xem thiên thần quốc gia tu sĩ chẳng phải đang giúp trợ cơ giáp chiến sĩ à? Một gã chấp pháp giả nói ra. Trần Phong gật gật đầu, quả thật như thế, xem ra đối phương xác thực đã đạt thành trọng yếu hiệp nghị. Cái này có ý tứ rồi, còn có một nhà hung hăng càn quấy tiêu giao nhất tộc vậy mà cũng án binh bất động. Trần Phong nói ra. Vốn Trần Phong là muốn lấy chờ đối phương chém giết đến lưỡng bại câu thương thời điểm lại ra tay kiếm tiện nghi, ai ngờ đạo nhất vốn cổ phần thuộc nước lũ đối với mình bọn người chỗ khu vực trùng kích tới. Là mấy trăm tên cơ giáp chiến sĩ, hơn nữa Trần Phong bọn người trước khi cũng không có chú ý tới cái này một cố lực lượng, nói cách khác cái này mấy trăm tên cơ giáp chiến sĩ có khả năng là chống rông xuất hiện. Ta có loại cảm giác không ổn. Trần Phong đương nhiên nói ra, sau đó hỏa chi đại đạo phún dũng mà ra, tại trước mặt tạo thành một đầu dài trường biển lửa. Nhưng là rất nhanh những cơ giáp này liền từ núi lửa trong lao đến, tựa hồ không có đã bị bao nhiêu ảnh hưởng. Đây cũng là Trần Phong không có sử dụng khởi nguyên chi hỏa lực lượng, kỳ thật Trần Phong hỏa chi đại đạo hay là rất cường, cũng có đến từ vũ trụ bổn nguyên hắc ám chi hỏa cái gì, nhưng là Trần Phong tận lực không có thi triển mạnh như thế độ lực lượng. Bất quá Trần Phong cũng không phải cứ như vậy tùy ý ra tay, tại cơ giáp sông sau khi đi ra biển lửa phát sinh biến hóa, biến thành vô số hỏa diễm xiển xích đối với những cơ giáp này chiến sĩ buộc chặt qua đi. Đồng thời Trần Phong một phương tu sĩ cũng nhao nhao ra tay, cái này một cỗ cơ giáp chiến sĩ số lượng không ít, nhưng là Trần Phong một phương nhân số cũng không ít, nhưng lại có Trần Phong cao thủ như vậy, cho nên một phát tay tiểu chiếm cứ thượng phong. Nhưng là hiện tại muốn không phải chiếm cứ thượng phong, mà là đi cướp đoạt máy móc chi tâm, tiêu tính toán đem những cơ giáp này chiến sĩ đều tiêu diệt lại có thể thế nào, đến lúc đó máy móc chi tâm bị người đoạt đi hết thảy đều là uổng phí tâm tư. Không nên cùng những cơ giáp này dây dưa. Trần Phong nói ra, một quyền đem một gã cơ giáp đánh xuyên qua, sau đó càng làm cơ giáp sẽ thành mảnh nhỏ, trong đó văn minh cơ giới tánh mạng căn bản không có lao tới đã bị giết chết. So sánh với những thứ khác đại la kim tiền, đã không có cơ giáp bảo hộ tánh mạng lộ ra càng thêm giòn yếu một ít. Tình huống chỉ sợ có chút phiền phức. Lúc này thời điểm một gã chấp pháp giả bỗng nhiên nói ra. Trần Phong cũng chú ý tới cơ giáp chiến sĩ số lượng tựa hồ so với trước nhiều gấp đôi. Chuyện gì xảy ra? Trần Phong một bên cạnh hỏi đạo nhất bên cạnh quét ngang tứ phương, sau đó tiểu chứng kiến một gã cơ giáp chiến sĩ thả ra một tòa chiến tranh bảo lũy, từng bầy cơ giáp chiến sĩ theo chiến tranh bảo lũy trong sông ra. Đối phương sớm có chuẩn bị. Sẽ không một cái vũ trụ đại la kim tiên đều đến rồi a? Có khả năng xem ra đối phương đối với máy móc chi tâm là tình thế bắt buộc a. Kỳ thật giải quyết máy móc chi tâm cuối cùng nhất thuộc sở hữu hay là Hỗn Nguyên Kim Tiên, tiêu chứng kiến cái đó một nhà Hỗn Nguyên Kim Tiên trước hết nhất nhịn không được rồi. Mọi người nghị luận nhau nhau, theo cơ giáp chiến sĩ tăng nhiều, những người này chiến ý cũng không bằng trước khi mạnh. Trần Phong không có nhiều lời, đối phương không xuất lực cũng đừng nghĩ đạt được trợ giúp của mình, coi như mình thúc dục Thái Sơ thần kính lực lượng cũng phải nhìn đối phương bỏ ra bao nhiêu. Sau đó Trần Phong không hề cùng cơ giáp chiến sĩ dây dưa, mà là tại hai gã pho tượng thủ hộ phía dưới ngạnh xanh xanh giết ra một đầu đạo lộ. Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn tự nhiên là chăm chú theo sau, tận lực bồi tiếp Cửu U thần tướng, hết cách rồi, thằng này bị Trần Phong bắt, đã bán mình cho Trần Phong 100 triệu năm, khẳng định phải hảo hảo biểu hiện, bằng không thì chọc giận Trần Phong thế nhưng mà sâu sắc không ổn, tiếp được tiểu là phá hư cùng nguyên, sau đó theo sau dĩ nhiên là cái kia vài tên chấp pháp giả, cuối cùng mới là săn giết trận doanh thành viên khác, bất quá đằng sau tu sĩ bởi vì có cơ giáp chiến sĩ dây dưa, cho nên tốc độ cũng chậm không ít. Theo lý thuyết Trần Phong có pho tượng thủ hộ hẳn là thực lực mạnh nhất, nhưng vẫn là chậm đi một tí, đã có mấy danh tu sĩ lại lần nữa tới gần máy móc trong tâm. Mấy tên về sau lại có mấy danh, có ý tứ chính là những xông lên phía trước nhất này tu sĩ như trước không phải cơ giáp chiến sĩ. Máy móc chi tâm thuộc tại chúng ta Thiên Thần quốc gia. Trong đó một người tu sĩ cầm trong tay đại kích, uy phong lấm lấm, ánh mắt quét ngang, chung quanh không gian cũng bắt đầu chấn động, cái này dĩ nhiên là một gã cực kỳ cao thủ lợi hại, so Trần Phong thu phục Cửu U thần tướng còn muốn lợi hại hơn, là vô cực kiếm khách cùng với Hàn U Minh quân một cái cấp bậc tồn tại, tại Đại La Kim Tiên trong xem như đỉnh tiêm rồi. Chê cười, các ngươi Thiên Thần quốc gia là đem chúng ta Tiêu Giao Liên Minh trở thành bài trí à? Một gã khí chất phi phàm tu sĩ nhàn nhạt nói ra. Đây là quy tắc trận doanh minh quân, thực lực rất cường. Hỗn Độn Ma Thần cho Trần Phong truyền âm. Mạnh bao nhiêu? Trần Phong hỏi. So Lục Vương còn mạnh hơn. Hỗn Độn Ma Thần nghĩ nghĩ nói ra. Trần Phong lắc đầu, mình cũng chưa từng gặp qua Lục Vương này làm sao đối lập, bất quá Trần Phong trong nội tâm âm thầm đoán thầm, chính mình ở bên trong đã xảy ra nhiều lần tranh đấu, liền chiến tranh đều đi ra, ai biết những cao thủ này tất cả đều giấu ở âm thầm, hiện tại bảo vật xuất thế cả đám đều nhảy ra ngoài, muốn kiếm tiện nghi nào có đơn giản như vậy. Quy 1 chương 2895, Trường Thiên Quặng Mỏ 16. Ngoại trừ Thiên Thần quốc gia cùng Tiêu Giao Liên Minh hai vị bên ngoài còn có vài tên cao thủ cũng là đến từ bất đồng trận doanh, lúc này mấy vị này xông lên phía trước nhất, muốn đối với máy móc chi tâm ra tay lại lo lắng những người khác đối với chính mình ra tay, cho nên riêng phần mình đề phòng. Sau đó tốc độ chậm lại, tự chứng kiến mấy tên cơ giáp chiến sĩ lao đến. Và anh, phía trước nhất mấy vị này vậy mà liên thủ xuất thủ, một lần hành động đem những cơ giáp này chiến sĩ xé thành mảnh nhỏ, nói có thể ở trước tiên xông đến nơi đây cơ giáp chiến sĩ đã tính toán là cao thủ rồi, nhưng như trước ngăn không được cái này mấy người liên thủ công kích. Tiếp được lại có một ít cơ giáp chiến sĩ xuất hiện, đồng dạng đều bị đánh lui. Cái kia, hay là trước thu máy móc chi tâm? Thiên thần quốc gia tu sĩ nói ra. Nói có đạo lý, nhưng là chúng ta nhiều người như vậy, làm sao chia? Một người tu sĩ nói tiếp. Trước liên thủ thu phục máy móc chi tâm, sau đó lại nói chia cắt sự tình, hơn nữa chỉ bằng vào một người cũng rất khó thu cái này bảo vật. Đúng vậy, vậy cứ như thế làm. Thính ta một người. Vài tên tu sĩ đàm luận thỏa đáng đang muốn ra tay thời điểm lại có một người tu sĩ theo cơ giáp trong đại quân giết tới đây. Lập tức liền có hai gã tu sĩ ra tay, bất quá người này tu sĩ thân hình phiêu hốt bất định, cái này hai gã tu sĩ liên thủ đều không có không biết làm sao người này. Những người khác muốn liên thủ, chợt nghe người này tu sĩ nói ra, chư vị chẳng lẽ lại thật muốn cùng ta tranh đấu, có lẽ ta không phải chư vị đối thủ, nhưng là chư vị muốn giải quyết ta cũng không có dễ dàng như vậy. Được rồi, tính cả ngươi. Tiêu giao liên minh minh quân cùng thiên thần quốc gia minh thần liếc nhau về sau tiểu đồng ý. Cái này là chúng ta văn minh cơ giới thứ đồ vật. Một thanh cực lớn năng lượng đao chém dụng tới, minh quân bọn người sắc mặt biến đổi, cái này có thể là cao thủ chân chính a, vì vậy mấy người liên thủ đánh nát năng lượng đao, nhưng là lại có hơn 10 người cơ giáp chiến sĩ giết tới đây. Chư vị, liên thủ bố trí lĩnh vực. Minh thần đỗng nhiên nói ra. Cũng tốt. Ra tay. Ở đây chư vị cao thủ trên người đều có năng lượng phun phát ra tới, còn có pháp tắc chấn động, rất nhanh mỗi người đều ngưng kết ra chính mình đặc biệt lĩnh vực, đây cũng không phải là tầm thường lĩnh vực, mà là thi triển toàn lực bố trí đi ra bổn nguyên lĩnh vực. Ngay sau đó ở đây sở hữu tu sĩ lĩnh vực đều liên tiếp, ngay từ đầu còn có một chút xung đột, nhưng là rất nhanh tựu dung hợp, tựa hồ một khối, sau đó tạo thành cực lớn lĩnh vực, tiêu thật giống dày đặc thời không hàng rào đem cơ giáp chiến sĩ đều ngăn trở ở bên ngoài. Mấy chục tên cơ giáp chiến sĩ mạnh mà xông tới, lĩnh vực tự hồ chỉ là sóng đông lúc nhích, cũng có một ít vết rạn xuất hiện, nhưng là vết rạn rất nhanh tựu khép lại. Bất quá bởi như vậy, tên địa cường đại cơ giáp chiến sĩ cũng đã đến trong lĩnh vực. Lĩnh vực hình thành về sau song phương cũng tựu dừng tay, kỳ thật mọi người là muốn liên thủ tiêu diệt người này cơ giáp chiến sĩ, nhưng là hiện tại thời gian rất trọng yếu a. Các ngươi mấy ra trước khi thế nhưng mà cùng chúng ta thương lượng tốt, hiện tại cầm chỗ tốt vậy mà cùng chúng ta trở mặt. Cơ giáp chiến sĩ chầm chậm vào vài tên tu sĩ cười lạnh nói: "Ha ha, bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm, ngươi chỉ có một con đường có thể đi, cái kia chính là cùng chúng ta liên thủ thu cái này khỏa máy móc chi tâm." "Đúng vậy, các ngươi văn minh cơ giới muốn độc chiếm cái này bảo vật, nào có tốt như vậy sự tình. Nếu ngươi không đồng ý, chúng ta hội liên thủ giết chết ngươi." "Như vậy, chư vị cứ việc ra tay tự là." Mọi người vốn cho rằng có thể uy hiếp đối phương đi vào khuôn khổ, ai biết người này cơ giáp chiến sĩ người này dứt khoát. Nói như vậy đối phương hẳn là nắm chắc khí mới là. Xuyên thấu qua lĩnh vực xem đi ra bên ngoài hàng hà cơ giáp chiến sĩ những người này tiểu minh bạch đối phương vì cái gì thái độ mạnh như vậy cứng ngắc. Vậy thì ra tay đi. Và anh, nhất động thủ trước chính là thiên thần quốc gia minh thần, tiêu tính toán văn minh cơ giới cường đại trở lại lại có thể thế nào, thiên thần quốc gia còn không có để vào mắt. Minh thần vừa ra tay, những người khác cũng xuất thủ. Dưới tình huống bình thường tiểu tính toán cơ giáp chiến sĩ cường thịnh trở lại cũng không phải mọi người đối thủ, bất quá người này cơ giáp chiến sĩ lại cũng không có bối rối, mà là cơ giáp một mặt xuất hiện một cái lỗ thủng, đón lấy ba gã cơ giáp chiến sĩ từ trong đó đi ra. Cái này ba gã cơ giáp chiến sĩ cùng người này cơ giáp đồng dạng cường đại, bởi như vậy cục diện lại lần nữa thay đổi, vốn chính đang chuẩn bị ra tay mọi người tiểu ngừng lại. Đối phó một gã cơ giáp cùng đối phó bốn gã là bất đồng khái niệm, cho nên minh quân cùng minh thần bọn người có chút buồn bực, hơn nữa nhóm người mình mặc dù bố trí lĩnh vực, nhưng là như trước ngăn không được máy móc chi tâm nhảy lên sinh ra lực lượng, những lực lượng này có thể làm cho cơ giáp chiến sĩ không ngừng trở nên mạnh mẽ. Wen, Wen, Wen, Wen. Huống chi bên ngoài còn có hàng hà cơ giáp chiến sĩ đang tại hành kích lĩnh vực, thậm chí còn điều động năng lượng pháo, bởi như vậy muốn duy trì lĩnh vực tiểu cần tiêu hao một ít lực lượng. Xoắn xuýt trong một tiếng nổ vang, lĩnh vực chấn động biên độ bắt đầu biến lớn, sau đó một nhún kiếm quang đã phá vỡ lĩnh vực. Trần Phong tại hai gã pho tượng thủ hộ phía dưới đi đến, ánh mắt có chút quét qua, trong mắt đều là cười lạnh, sau đó mới nhìn hướng cái kia khỏa máy móc chi tâm. Các ngươi có thể lăn, cái này khỏa máy móc chi tâm là của ta. Trần Phong rất hung hăng càn quấy lại rất khí phách nói ra. Wen, Wen, Wen. Trần Phong một câu nói kia làm cho ở đây tu sĩ khí tức trên thân tất cả đều chấn động, trong mắt thần quang lập lòe, sát cơ sôi trào. Ngươi là người nào, dám ở chỗ này làm càn? Trong đó một người tu sĩ cười lạnh nói, pho tượng cùng những thứ khác hôn nguyên kim tiên bất động, lúc này lạnh như băng, cho nên nhìn không ra cụ thể thực lực. Bất quá Trần Phong có thể phá vỡ lĩnh vực giết tiến đến cũng nói rõ là cao thủ, nhưng coi như là cao thủ ngươi như vậy trắng trợn rong rạc cũng sẽ kích thích nhiều người tức giận. Minh Quân, đây là các ngươi Tiêu Giao Liên Minh thành viên. Minh Thần như vậy nhìn xem Minh Quân, trong mắt đều là tìm kiếm thần sắc, chính mình đối với Tiêu Giao Liên Minh cũng rất hiểu rõ, nhất là trong đó cao thủ, nhưng là không có nghe đã từng nói qua cái này nhân vật số má. Đúng vậy, đây là hỗn loạn trận doanh đạo hữu. Minh Quân nhàn nhạt nói ra, nhìn Trần Phong liếc không biết nghĩ cái gì. Bành. Lúc này thời điểm máy móc chi tâm còn đang nhảy nhót, Trần Phong trái tim cũng đi theo cái này tần suất nhảy lên, Trần Phong theo phát hiện máy móc chi tâm về sau mà bắt đầu thử đi nắm chắc đối phương tần suất, muốn dựa vào trái tim của mình đi cảm ứng câu thông đối phương. Như vậy so cưỡng ép thu muốn tốt nhiều lắm. Tại Trần Phong xem ra một khi phương pháp này thành công, như vậy chính mình tiểu tiết kiệm khí lực rồi, nhất là còn cùng với nhiều như vậy cao thủ tranh đoạt dưới tình huống. Muốn chết. Trần Phong như thế hung hăng càn quấy làm cho ở đây tu sĩ tức giận, nhưng lại không có lập tức ra tay, bởi vì Trần Phong có can đảm nói như vậy tiểu đại biểu Trần Phong có nhất định được thực lực, hơn nữa Trần Phong còn đến từ Tiêu Giao Liên Minh, Tiêu Giao Liên Minh trong có kẻ yêu ư, còn có tiểu là Minh Quân thái độ có chút quỷ dị. Bất quá vẫn là có người xuất thủ, là cơ giáp chiến sĩ, cơ giáp chiến sĩ không thể không ra tay, bởi vì vì bọn hắn cảm nhận được Trần Phong đang tại ý đồ cùng máy móc chi tâm thành lập liên hệ, nhất làm cho người cảm thấy khủng bố chính là Trần Phong vậy mà cùng máy móc chi tâm có đi một tí yếu ớt liên hệ. Vốn loại tình huống này về sau văn minh cơ giới mới có thể làm được, nhưng là cũng muốn phần đồng cơ giáp chiến sĩ liên thủ thi triển triệu hoán chi thuật mới được, trước mắt gia hỏa hẳn không phải là xuất từ văn minh cơ giới, làm sao có thể cũng có thể câu thông máy móc chi tâm đấy. Cho nên đây là người cực lớn thai hoàng ẩm, những cơ giáp này chiến sĩ đệ nhất nghĩ cách tiểu là tiêu diệt Trần Phong. Đối mặt cơ giáp chiến sĩ công kích, Trần Phong cười lạnh một tiếng, bên người hai gã pho tượng tiểu xuất thủ, một đối hai, trực tiếp tiểu là triệt áp. Hôn Nguyên Kim Tiên đối phó Đại La Kim Tiên chuyện này tiểu là khi dễ người, cho nên trong nháy mắt cái này bốn gã thực lực rất mạnh cơ giáp chiến sĩ đã bị xé thành mảnh nhỏ, chỉ có một chút cánh mạng là cấn xuyên qua lĩnh vực chạy thoát đi ra ngoài. Kỳ thật Trần Phong hoàn toàn có thể lao đi tính mạng đối phương là cấn, chỉ là hay là hơi chút mềm lòng thoáng một phát, dù sao đối phương có thể tu luyện đến nước này thật sự là không đơn giản, hơn nữa song phương tầm đó không có đại thủ, chính mình vận dụng Hôn Nguyên Kim Tiên lực lượng đánh bại đối phương đã xem như khi dễ người rồi. Hí. Sự tình biến hóa thật sự là quá là nhanh, trơ mắt nhìn bốn gã cường đại cơ giáp chiến sĩ bị xé thành mảnh nhỏ ở đây tu sĩ nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhưng là sau đó ở sâu trong nội tâm lại sinh ra một tia sợ hãi. Có lầm hay không, cái này dĩ nhiên là hai gã Hôn Nguyên Kim Tiên. Này làm sao có thể là Hôn Nguyên Kim Tiên đấy? Mặc dù khiếp sợ, nhưng là ở đây đều là cao thủ, còn không có mất đi phán đoán nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra cái này hai tòa pho tượng là khôi lỗi, nói cách khác Trần Phong khống chế lấy hai gã Hôn Nguyên Kim Tiên cấp bậc khôi lỗi. Chẳng lẽ nói người này đại là Kim Tiên cha của hắn tiểu là rất lợi hại Hôn Nguyên Kim Tiên? Tựa hồ cũng chỉ có khả năng này a. Đã đối phương có được hai gã Hôn Nguyên Kim Tiên, có thể giết chết cơ giáp chiến sĩ, như vậy cũng có thể giết chết nhóm người mình. Khiếp sợ ngoài những người này đã nghĩ ngợi lấy thu hồi lĩnh vực, như vậy đem cục diện bừa bãi mới có thể chạy đi. Các ngươi cần phải nghĩ kỹ. Lúc này thời điểm Trần Phong nói chuyện, thành thành thật thật không nên lộn xộn, ta tiểu không tìm phiền phức của các ngươi. Trần Phong cũng không muốn đối mặt nhiều như vậy cơ giáp chiến sĩ, cho nên vội vàng ngăn lại những người này cử động. Ở đây đều là cao thủ trong cao thủ, có rất ít bị uy hiếp thời điểm, nhưng là lúc này không thể không dừng lại. Thậm chí còn tại Trần Phong yêu cầu phía dưới đem lĩnh vực mở ra một cái lỗ hổng, sau đó hỗn độn ma thần bọn hắn tiểu vào được. Chứng kiến đến đều là tiêu giao liên minh thành viên, trong đó còn có vài tên quen biết người, cho nên quân minh sắc mặt càng thêm dễ nhìn. Hỗn độn ma thần bọn hắn sau khi đi vào mà bắt đầu phóng xuất ra riêng phần mình lĩnh vực, chọn vẹn trên trăm tên đại la kim tiên lĩnh vực dung hợp được thêm, tiêu tính toán minh quân cùng minh thần bọn hắn triệt tiêu lĩnh vực cũng có thể ngăn cản những cơ giáp kia chiến sĩ trùng kích. Kỳ thật Trần Phong một phương còn có càng nhiều đại la kim tiên, bất quá hiện tại tụ cùng một chỗ cùng cơ giáp chiến sĩ đối kháng lấy, vào đều là cao thủ, nói thí dụ như chấp pháp giả cùng săn giết trận doanh cùng với ma vương trận doanh thành viên tất cả đều vào được. Những người này tự nhiên cũng nhìn thấy máy móc chi tâm, cả đám đều trở nên hai mắt lửa nóng, bất quá chứng kiến Trần Phong bên người pho tượng về sau cũng đều lắc đầu trung thực xuống. Quy 1 chương 2897, tiêu giao liên minh. Kỳ thật Trần Phong cũng biết có thể đạt được nhất cái này khỏa máy móc chi tâm hay là những văn minh cơ giới kia, nhưng là tình huống trước mắt tiểu tính toán cái này khỏa máy móc chi tâm là đối phương thứ đồ vật Trần Phong cũng sẽ không buông tha cho. Ông, ông, ông. Một luồng sóng lực lượng theo máy móc chi tâm thượng diện phát ra, Trần Phong tiến lên bộ pháp hơi chút chậm lại. Tựa hồ tại đối kháng loại lực lượng này, máy móc chi tâm cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được. Đạo hữu, cái này bảo vật không phải người bình thường có thể đạt được, ta xem vẫn là cùng chúng ta liên thủ đem. Lúc này thời điểm Minh Thần nói ra. Liên thủ, ngươi còn không có tư cách này. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Minh Thần giận dữ, nếu không phải Trần Phong bên người có hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên, Minh Thần nhất định sẽ xông đi lên cùng Trần Phong quyết đấu. Nói Minh Thần thế nhưng mà thiên tài trong thiên tài, coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng sẽ không xem thường chính mình, nhưng là lúc này đây chính mình lại bị người xem thường, cái này khẩu ác khí như thế nào đều phải nghĩ biện pháp phát tiết đi ra ngoài. Trần Phong như trước tại đi lên phía trước, nhưng là tốc độ càng chậm rồi. Trần Phong đã xác định cái này máy móc chi tâm không phải khởi nguyên bảo vật đơn giản như vậy, có lẽ là đến từ khởi nguyên chi môn, nhưng cùng những thứ khác khởi nguyên bảo vật lại có chút bất đồng, ngược lại là cùng trước khi gặp được kim loại văn minh hạt giống có chút cùng loại thứ đồ vật. Nhưng bất kể thế nào nói đây cũng là một trái tim, đạt được về sau có thể dung nhập với bản thân bên trong. Tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, máy móc chi tâm triển khai công kích, tựu là đơn thuần năng lượng trùng kích tựu làm Trần Phong không cách nào tiến lên. Trần Phong đứng mũi chịu sào đều không thể tiến lên, mà sau lưng tu sĩ khác thì là cảm giác đổi cái thế giới, quỷ dị năng lượng cơ giới lượng hình thành hàng hà năng lượng nhận trước mặt chém tới, những người này không thể không vận dụng một mực để ngăn cản. Thằng này có lẽ ngăn cản không nổi đi à nha. Rất nhiều người đều chờ đợi xem Trần Phong chế cười, ai biết Trần Phong bên người hai gã pho tượng xuất thủ, đối với máy móc chi tâm đã phát động ra công kích, mà Trần Phong thì là ném ra từng kiện lệnh kỳ, bắt đầu bày trận, muốn trấn áp thu máy móc chi tâm. Đạo hữu, cần chúng ta ra tay hả? Lúc này thời điểm ma sát tà đế đột nhiên hỏi. Cũng tốt, vậy thì đa tạ chư vị đạo hữu rồi. Trần Phong nói ra. Vì vậy ma sát tà đế chờ hơn 100 người nhao nhao ra tay, lập tức đều tiến nhập Trần Phong bố trí trong đại trận, làm cho đại trận uy lực mấy chục lần tăng lên. Ma sát tà đế sở dĩ nguyện ý chủ động ra tay cũng là có nguyên nhân. Rất rõ ràng cùng Trần Phong cường máy móc chi tâm là không thực tế, như vậy tiểu cho mình kiếm một ít chỗ tốt ta, tại ma sát tà đế bọn người xem ra nếu Trần Phong có thể được đến máy móc chi tâm, như vậy Trần Phong cũng sẽ hồi quy nhóm người mình, tăng lên một ít thực lực còn không có vấn đề. Chứng kiến nhiều người như vậy ra tay, Minh Thần bọn người sắc mặt rất là khó coi, chẳng lẽ lại cứ như vậy trơ mắt nhìn Trần Phong lấy đi máy móc chi tâm, mặc dù trong nội tâm không cam lòng, trong nội tâm hâm mộ, trong nội tâm ghen ghét, nhưng tình huống trước mắt tựa hồ chính là như vậy. Coi như là khởi nguyên bảo vật cũng là cũng bị thu. Trần Phong thể hiện rồi lực lượng cường đại, lại có Hỗn Nguyên Kim Tiên cùng một đám đại La Kim Tiên tương trợ, không có lý do không chiếm được cái này khóa máy móc chi tâm. Tiêu Giao Liên Minh Minh Quân cũng là ánh mắt phức tạp, kỳ thật chính mình sớm đã tới rồi, chỉ là vẫn giấu kín đang âm thầm, trước khi chiến tranh cũng không có tham gia, chỉ muốn có thể ở bảo vật xuất hiện thời điểm ra tay, hiện tại cũng có chút xấu hổ rồi, trước mặt có rất nhiều Tiêu Giao Liên Minh thành viên, những người này ra tay là ở trợ giúp Trần Phong, rất rõ ràng cũng là lợi ích trao đổi, những người này cũng tìm được chỗ tốt, nhưng là mình đấy. Cho nên Minh Quân rất là xoắn xuýt, xem đối phương là không cần chính mình trợ giúp, hơn nữa chính mình cũng sẽ không xảy ra tay trợ giúp, nhưng cứ như vậy đứng ở chỗ này lấy vẫn còn có chút xấu hổ a. Hai gã pho tượng toàn lực ra tay vậy mà chặn máy móc chi tâm năng lượng công kích, vốn dựa theo Trần Phong nghĩ cách muốn bố trí đại trận chấn áp máy móc chi tâm khẳng định phải vận dụng khởi nguyên bảo vật, ai biết ma sát tà đế bọn hắn liên thủ về sau lực lượng như vậy đủ rồi, mắt thấy máy móc trái tim đang tại thu nhỏ lại, đã biết rõ Trần Phong sắp thành công rồi. Kỳ thật đó cũng không phải máy móc chi tâm tại thu nhỏ lại, mà là máy móc chi tâm chúng quanh thời không tại thu nhỏ lại, một khi thu nhỏ lại tới trình độ nhất định muốn rơi vào Trần Phong trong tay. Mắt thấy một kiện khởi nguyên cấp cái khác bảo vật sắp sửa rơi vào Trần Phong trong tay, coi như là những tương trợ kia Trần Phong thành viên trong nội tâm cũng không phải tư vị. Ông kịp thời giới chi tâm bị áp xúc tới trình độ nhất định về sau Trần Phong mà bắt đầu phóng xuất ra ý niệm trong đầu tiến vào máy móc chi tâm, đây là bắt đầu bố trí lạc ấn rồi, một khi lưu lại lạc ấn như vậy cái này khỏa máy móc chi tâm là được có chủ chi vật. Nho nhỏ Đại La Kim Tiên cũng muốn có được cái này bảo vật, thật sự là chê cười. Hỗn Nguyên Kim Tiên xuất hiện. Trên thực tế tại Hỗn Nguyên Kim Tiên xuất hiện trước khi Trần Phong vẫn có một loại cảm giác, một loại áp lực cường đại. Trần Phong cũng biết chắc sẽ có Hỗn Nguyên Kim Tiên xuất hiện, cho nên Trần Phong một mực cùng đợi một mực tăng thêm tốc độ ra tay. Bất quá tiểu tính toán Trần Phong bất quá phòng bị, đương Hỗn Nguyên Kim Tiên chính thức xuất hiện về sau Trần Phong đã biết rõ chính mình chỉ sợ còn không có biện pháp ứng phó. Chính mình đánh chết qua Hỗn Nguyên Kim Tiên không có nghĩa là mình chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên đối thủ, trên thực tế Trần Phong có thể cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên vượt qua mấy chiêu tại Đại La Kim Tiên trong đã xem như nghịch thiên tồn tại, trước khi đánh chết Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng là đặc thù nguyên nhân, nếu một gã hoàn hảo không tổn hao gì Hỗn Nguyên Kim Tiên đứng tại Trần Phong trước mặt, tiểu tính toán Trần Phong thi triển toàn bộ thủ đoạn dùng để dốc sức liều mạng cũng giết không được đối. Phương, đối mặt Hỗn Nguyên Kim Tiên Trần Phong muốn làm chỉ có bảo vệ tính mạng. Hơn nữa Hỗn Nguyên Kim Tiên trong cũng có mạnh có yếu, ví dụ như Trần Phong như vậy Đại La Kim Tiên có thể đổ sắt tầm thường Đại La Kim Tiên, cho nên Trần Phong cầu nguyện lấy xuất hiện Hỗn Nguyên Kim Tiên tốt nhất không muốn là cao thủ. Sau đó hai gã pho tượng nên đón tiếp lấy, đây là tại cho Trần Phong tranh thủ thời gian, Trần Phong muốn tăng thêm tốc độ luyện hóa cái này khỏa máy móc chi tâm. Chỉ cần có thể thu máy móc chi tâm như vậy Trần Phong lập tức chạy trốn, tại đây quặng mỏ muốn hay không căn bản không có quan hệ. Trần Phong không phải Hỗn Nguyên Kim Tiên đối thủ, nhưng là tránh được đối phương đuổi giết vẫn có một ít nắm chắc. Bất quá đã không có pho tượng áp chế máy móc chi tâm luyện hóa tiểu chậm lại, hơn nữa máy móc chi tâm vẫn còn chống lại Trần Phong. Trần Phong có chút buồn bực, nếu máy móc chi tâm chủ động phối hợp, chủ động nhận chủ, chính mình thậm chí đều không cần tốn hao bao nhiêu công phu. Bất quá hiện tại cũng không phải là phiền muộn thời điểm, Trần Phong toàn lực luyện hóa máy móc chi tâm. Vành, vành, vành. Hỗn Nguyên Kim Tiên xuất hiện, nhưng lại tại tranh đấu, cho nên những Đại La Kim Tiên này lĩnh vực thừa cơ đã phá vỡ, muốn minh thần như vậy tồn tại vốn là bởi vì Trần Phong uy hiếp mới lưu ở nơi đây, hiện tại cục diện đại loạn tự nhiên thu hồi lực lượng. Hơn nữa những người này cũng không có ly khai, mà là tụ cùng một chỗ, một mặt là đang xem cuộc chiến, dù sao Hỗn Nguyên Kim Tiên ở giữa chiến đấu hay là rất ít gặp, thứ hai trong nội tâm vẫn còn có chút nghi cách. Mặc dù những nhân số này lượng thiếu đi một tí, nhưng đều là cao thủ, cho nên tụ cùng một chỗ cũng là một cỗ không nhỏ lực lượng. Đã không có những người này tham dự, Ma Sát Tà Đế bọn người còn cần phát ra lực lượng bố trí đại trận, hơn nữa thêm nữa cơ giáp chiến sĩ giết qua đến, còn có mặt khác tất cả thế lực cao thủ, cho nên Ma Sát Tà Đế bọn người bố trí lĩnh vực cũng bắt đầu xuất hiện vết rạn rồi. Oeng, một chỉ cực lớn nắm đấm vung tới, chỉ là một quyền tiểu đánh tan linh hồn, thậm chí cũng không có thiếu người bị thương. Ma Sát Tà Đế bọn người sắc mặt biến đổi, tiểu chứng kiến một gã cực lớn cơ giáp lao đến. Tiểu là người này cơ giáp một quyền oanh mở nhóm người mình lĩnh vực. Đây là Hỗn Nguyên Kim Tiên. Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc văn minh cơ giới tánh mạng, cái này khủng bố rồi, hơn nữa cũng là cực kỳ hiếm thấy. Lúc này người này cao thủ mở ra lĩnh vực về sau tiểu có mấy trăm tên cơ giáp chiến sĩ một loạt mà lên, trực tiếp đem Ma Sát Tà Đế bọn người bao phủ. Bởi như vậy Ma Sát Tà Đế bọn người rốt cuộc không cách nào cho đại trận cung cấp lực lượng. Trần Phong áp lực càng mạnh hơn nữa. Trước khi kiến tạo đi ra tốt cục diện cứ như vậy phá thành mảnh nhỏ, sụp đổ. Trần Phong mặc dù vẫn còn toàn lực tế luyện máy móc chi tâm, nhưng là tốc độ cũng đã rất chậm rồi, thậm chí đều không có bao nhiêu tiến triển, đã không có ngoại lực tương trợ chỉ dựa vào Trần Phong lực lượng một người luyện hóa máy móc chi tâm cần tốn hao thời gian rất lâu. Mà lúc này cái kia hai tòa pho tượng vậy mà ngăn cản không nổi tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên rồi. Trần Phong cười lạnh một tiếng âm thầm điều động khởi nguyên linh đăng lực lượng, đây chính là khởi nguyên bảo vật ta, quả nhiên, theo khởi nguyên linh đăng lực lượng tiến vào máy móc chi tâm, Trần Phong lập tức dễ dàng không ít, lập tức bố trí một ít tánh mạng là gần, khống chế máy móc chi tâm một phần lực lượng. Bất quá lúc này thời điểm lại là một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên xuất hiện, đối phương xuất hiện về sau tiểu đối với Trần Phong đã phát động ra linh hồn công kích. Trần Phong chỉ đành chịu toàn lực ngăn cản, bởi như vậy không còn có lực lượng đi luyện hóa thu máy móc chi tâm. Đại La Kim Tiên đối mặt Hỗn Nguyên Kim Tiên công kích chỉ có thể là toàn lực ngăn cản, hơn nữa không để ý sẽ mất mạng, trên thực tế dưới tình huống bình thường Hỗn Nguyên Kim Tiên thúc dục linh hồn công kích, tiêu tính toán không thể miểu sát Đại La Kim Tiên cũng sẽ trọng thương đối phương. Nhưng là Trần Phong hết lần này tới lần khác ngăn cản xuống dưới, hơn nữa nhìn cũng không có bị thương, cái này làm cho người này Hỗn Nguyên Kim Tiên có chút kinh ngạc. Đại La Kim Tiên trong có được như thế linh hồn chi lực cũng không nhiều. Đối với cái này tên Hỗn Nguyên Kim Tiên mà nói có thể giết Trần Phong vậy thì giết, giết không được cũng không sao cả, chính mình vốn chính là hướng về phía máy móc chi tâm đến. Cho nên đối với Trần Phong đã phát động ra một lần công kích về sau người này Hỗn Nguyên Kim Tiên khẽ vươn tay tiểu hướng về phía máy móc chi tâm chụp tới. Chê cười, tiểu coi như ngươi là Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không thể như vậy tiểu thu máy móc chi tâm a. Trần Phong âm thầm cười lạnh. Bất quá người này Hỗn Nguyên Kim Tiên dám ra tay, lại có một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên xuất hiện, ngăn cản người này đối với Trần Phong ra tay Hỗn Nguyên Kim Tiên. Hiện tại tổng cộng có 4 gã Hỗn Nguyên Kim Tiên rồi, ngoại trừ một gã cơ giáp chiến sĩ bên ngoài Trần Phong cũng không biết mặt khác 3 vị lai lịch. Bất quá 4 gã Hỗn Nguyên Kim Tiên hơn nữa 2 tòa pho tượng, lần này cục diện tiểu trở nên cao đoan, cường đại Hỗn Nguyên uy áp phía dưới ở đây Đại La Kim Tiên nhao nhao lui về phía sau, chỉ có số ít Đại La Kim Tiên lưu tại nguyên chỗ muốn gặp thức Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng. Trần Phong ý niệm trong đầu khẽ động, cái kia 2 tòa pho tượng tiểu nhao nhao phản hồi, không hề cùng đối phương tranh đấu. Bởi vì mặt khác Hỗn Nguyên Kim Tiên xuất hiện, người này Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không hề đối với pho tượng ra tay. Trên thực tế bất kể là lúc ban đầu xuất hiện Hỗn Nguyên Kim Tiên hay là về sau đối với Trần Phong ra tay Hỗn Nguyên Kim Tiên đều là không muốn Trần Phong đạt được máy móc chi tâm, lúc này đã cắt đứt Trần Phong thu máy móc chi tâm quá trình mục đích cũng thì đến được rồi. Mặc dù kinh ngạc Trần Phong thực lực nhưng cũng không có quá mức để ở trong lòng, Đại La Kim Tiên dù sao cũng là Đại La Kim Tiên, càng lợi hại lại có thể ở đâu? Còn không phải dựa vào 2 gã khôi lỗi, cũng hứa linh hồn cường đại hơn một chút, nhưng là không hơn rồi. Cái này xuất hiện 4 gã Hỗn Nguyên Kim Tiên rồi, thật là có ý tứ. Ta muốn tiếp được còn sẽ có người xuất hiện, mấy vị, các ngươi còn không ra tay tranh đoạt. Trần Phong vừa cười vừa nói, kỳ thật trong nội tâm đã một mực đã tập trung vào cái này vài tên Hỗn Nguyên Kim Tiên, Quy 1 chương 2898, tiêu giao liên minh 2. Nếu không phải cái này vài tên Hỗn Nguyên Kim Tiên nhúng tay chính mình hơn phân nửa đã được đến cái này khỏa máy móc trong tâm, cái này là không chết không ngất cừu hận rồi, mình bây giờ không phải những người này đối thủ, nhưng là tóm lại có một ngày có thể làm những người này, đương thu máy móc chi tâm bị cắt đứt về sau Trần Phong đã biết rõ chính mình một lần hơn phân nửa là không chiếm được cái này khởi nguyên bảo vật rồi. Cho nên cái này 4 gã Hỗn Nguyên Kim Tiên dùng tánh mạng đến hoàn, lại cũng hợp tình hợp lý. 4 gã Hỗn Nguyên Kim Tiên tựa hồ cảm nhận được Trần Phong sắc ý, chỉ là ha ha cười cười, đây cũng là bình thường, đổi thành chính mình gặp được loại tình huống này cũng sẽ lửa giận ngút trời, bất quá tu hành trên đường hết thảy đều là thực lực vi tôn, đã Hỗn Nguyên Kim Tiên đến rồi Đại La Kim Tiên tiểu đứng sang bên cạnh a. Hơn nữa nếu không phải Trần Phong bên người có 2 gã Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc khôi lỗi, cái này vài tên Hỗn Nguyên Kim Tiên đã sớm ra tay tiêu diệt Trần Phong rồi. Các ngươi những tiểu tử này đều cút đi. Trong đó một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên đối với ở đây vài tên Đại La Kim Tiên nói ra. Lưu lại Đại La Kim Tiên số lượng không nhiều lắm, liền 10 tên cũng chưa tới, nhưng ở Đại La Kim Tiên trong đều là đỉnh tiêm tồn tại, những người này cùng Trần Phong còn có chút bất đồng, Trần Phong là tại chính thức cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên chống lại, những Đại La Kim Tiên này khoảng cách Hỗn Nguyên Kim Tiên khoảng cách hơi chút xa đi một tí, càng giống là xem náo nhiệt. Bất quá lúc này nghe thế tên Hỗn Nguyên Kim Tiên đổi người nguyên một đám sắc mặt phát xanh biến hóa. Ha ha ha, không biết tiền bối đến từ nơi đâu, chúng ta mặc dù chỉ là Đại La Kim Tiên, nhưng cũng không phải mặc người xua đuổi. Trong đó một gã Đại La Kim Tiên nói ra. Ngược lại là có chút cốt khí, đã ngươi không muốn ly khai, như vậy ta tiểu tiễn ngươi một đoạn đường. Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên vừa cười vừa nói, sau đó tiểu đối với người này Đại La Kim Tiên xuất thủ. Trần Phong thì là lộ ra xem náo nhiệt thần sắc, chính mình cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên chống lại qua, ngược lại là rất ít gặp những thứ khác Đại La Kim Tiên cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên chống lại, bởi vì nói như vậy những thứ khác Đại La Kim Tiên đối mặt Hỗn Nguyên Kim Tiên công kích trong thời gian ngắn tiểu được giải quyết, đương nhiên cũng có một ít Đại La Kim Tiên liên thủ vây công Hỗn Nguyên Kim Tiên chẳng diện, bất quá cùng lần này lại có chút bất đồng. Nhìn xem song phương giao thủ Trần Phong cũng có một ít thu hoạch, bất đồng khu vực phương thức tu luyện bất đồng, cánh mạng tồn tại phương thức bất đồng, phương thức chiến đấu tự nhiên cũng không giống nhau, bất quá tiểu tính toán lại không giống nhau, người này Đại La Kim Tiên cũng không phải Hỗn Nguyên Kim Tiên đối thủ, mấy chiêu qua đi tiểu cực kỳ nguy hiểm. Bất quá có thể cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên qua mấy chiêu, mà không phải vừa lên đến tiểu bị giết chết, cái này cũng nói rõ người này Đại La Kim Tiên cường đại. Bất quá Đại La Kim Tiên dù sao cũng là Đại La Kim Tiên, có thể cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên giao thủ mấy cái hiệp đã xem như không tệ rồi, bị thua mới là bình thường. Cho nên mấy cái hiệp về sau người này Đại La Kim Tiên tiểu ngăn cản không nổi rồi, trên người xuất hiện một cái lỗ máu, cơ hồ sọ xuyên qua toàn bộ thân hình. "Chư vị, các ngươi còn lạnh lấy à?" Người này Đại La Kim Tiên nói ra, ở đây mặt khác Đại La Kim Tiên mà người, sau đó đồng thời tiến lên ra tay. Mấy tên Đại La Kim Tiên liên thủ vậy mà chống lại người này Hỗn Nguyên Kim Tiên. Cái này làm cho người này Hỗn Nguyên Kim Tiên có chút tức giận, bất quá không thể không những Đại La Kim Tiên này xác thực là thiên tài, chính mình còn chân giải quyết không đối phương, bất quá muốn lại để cho mặt khác Hỗn Nguyên Kim Tiên tương trợ lại nói không nên lời, hơn nữa đối phương cũng sẽ không tương trợ. Có ý tứ chính là cái kia 3 gã Hỗn Nguyên Kim Tiên không hề chờ đợi, đồng thời đối với máy móc chi tâm ra tay. Oeng. Đúng vào lúc này máy móc chi tâm chợt bộc phát ra một cỗ lực lượng cường đại, cái này một cỗ lực lượng vô hạn áp xúc, tiêu thật giống một căn trường mâu đối với trong đó một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên đâm tới. Ngay từ đầu người này Hỗn Nguyên Kim Tiên còn tưởng rằng là máy móc chi tâm phản kích, nhưng là rất nhanh tựu biết không phải là như vậy, bởi vì 2 người khác tựa hồ không có lọt vào công kích, cơ giáp chiến sĩ không có lọt vào công kích còn nói qua được đi, một gã khác Hỗn Nguyên Kim Tiên thế nhưng mà cũng giống như mình. Vì vậy người này Hỗn Nguyên Kim Tiên tựu nhìn về phía Trần Phong, là người dở trò quỷ. Trần Phong là trước hết nhất tiếp xúc máy móc chi tâm, người này đến thời điểm tựu chứng kiến Trần Phong đang tại tế luyện thu máy móc chi tâm, khẳng định như vậy Trần Phong ở trong đó bố trí một ít thủ đoạn. Hắc hắc, nếu không phải ngươi, ta đã được đến cái này khỏa máy móc chi tâm, ta không chiếm được thứ đồ vật các ngươi cũng mơ tưởng được. Trần Phong lạnh cười, đồng thời 2 tòa pho tượng đối với người này Hỗn Nguyên Kim Tiên giết tới. Kỳ thật Trần Phong cũng biết tiểu tính toán trước khi người này Hỗn Nguyên Kim Tiên không đối với tự mình ra tay, những thứ khác Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng sẽ đối với chính mình ra tay, bọn họ là sẽ không trơ mắt nhìn chính mình thu máy móc chi tâm, nhưng là người này Hỗn Nguyên Kim Tiên đối với tự mình ra tay giải quyết xong là sự thật. Trần Phong cũng biết có Hỗn Nguyên Kim Tiên ra tay chính mình chỉ sợ là không chiếm được máy móc trong tâm, cho nên tiểu muốn đem sự tình khiến cho càng thêm hỗn loạn. Chính mình thúc giục máy móc chi tâm tăng thêm 2 tòa pho tượng hoàn toàn có thể dây dưa ở đối phương, hơn nữa như vậy câu thông máy móc chi tâm cũng có chỗ tốt, nói không chừng có thể đạt được càng nhiều nữa về máy móc chi tâm lực lượng. Tại Trần Phong ý chí tiến vào máy móc chi tâm bố trí lạc ấn thời điểm, Trần Phong đã được đến một ít gì đó, bất kể là đến từ máy móc chi tâm tin tức hay là lực lượng quy tắc, đối với Trần Phong mà nói đều là cực lớn thu hoạch. Có đôi khi máy móc chi tâm loại này tồn tại dù là chỉ là tiết lộ ra một chút thứ đồ vật tiểu khiến người hưởng thụ vô cùng. Sớm lưu lại một chút ít lạc ấn, tiêu tính toán rơi tại cái khác nhân thủ ở bên trong, ta cũng biết có một ít chỗ tốt. Trần Phong nghĩ như vậy. Người cái này là muốn chết. Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên bị Trần Phong ngăn lại về sau trong nội tâm giận dữ, sát cơ sôi trào, hận không thể lập tức giết Trần Phong. Cho nên mặc dù đang cùng pho tượng giao thủ nhưng vẫn là đối với Trần Phong đã phát động ra linh hồn công kích. Hắc hắc. Trần Phong chỉ là cười cười, sẽ đem công kích của đối phương kết liễu rồi. Tiểu coi như ngươi là Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không làm gì được ta. Trần Phong vừa cười vừa nói. Mà đổi thành bên ngoài một ít Đại La Kim Tiên liên thủ cũng vây khốn một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên, làm cho đối phương không cách nào thoát thân, người này Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng là phiền muộn, sớm biết như vậy tự ngươi nói cái gì cũng sẽ không đối với người này Đại La Kim Tiên ra tay a. Lúc này thời điểm còn có hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên, trong đó có cơ giáp chiến sĩ, hai vị này đồng thời đối với máy móc chi tâm ra tay, bất quá rất rõ ràng cơ giáp chiến sĩ càng chiếm tiện nghi. Hai người vừa muốn biện pháp thu máy móc chi tâm một bên thi triển giao thủ, nhưng là rất nhanh tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng cảm giác sự tình không ổn, nếu cùng cơ giáp chiến sĩ chính diện tranh đấu tự ngươi nói bất định còn chiếm theo thượng phong, nhưng là lúc này cái này có thể máy móc chi tâm cũng tại bài xích chính mình, còn đối với cơ giáp chiến sĩ không có bài xích, lần này chênh lệch tiểu đi ra. Vì vậy người này Hỗn Nguyên Kim Tiên tâm niệm vừa động ý chí tiến nhập máy móc trong lòng, cái này mới phát hiện nguyên lai tên kia cơ giáp chiến sĩ sớm thì có tâm linh chi lực vào được, nhưng lại bố trí một ít cấm chế. Tiểu Hữu, người ta liên thủ như thế nào? Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng có chút thủ đoạn, rất nhanh liền phát hiện Trần Phong ở chỗ này lưu lại dấu vết, cho nên cái này mới mở miệng mời Trần Phong. Trần Phong không có trả lời. Đạo Hữu nếu không liên thủ, chỉ sợ cái này khỏa máy móc chi tâm sẽ bị người này cơ giáp đạt được. Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên lại lần nữa nói ra. Cũng tốt, vậy thì liên thủ. Trần Phong tại máy móc trong lòng bố trí là cơn bắt đầu vận chuyển, điều động cái này máy móc chi tâm lực lượng hóa thành một cỗ nước lũ gào thét. Cơ giáp chiến sĩ vừa mới mượn nhờ tâm linh chi lực bố trí một ít cấm chế lập tức hóa thành nát bấy, không khỏi vừa sợ vừa giận, liên tục uy hiếp Trần Phong. Trần Phong chỉ là bỏ mặc, có thể nói Trần Phong bây giờ là đang cùng hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên giao thủ, Đại La Kim Tiên làm được một bước này đủ để khiến cho những Hỗn Nguyên Kim Tiên này coi trọng rồi. Vốn tên kia cơ giáp chiến sĩ thi triển tâm linh chi lực chiếm trước máy móc chi tâm quyền khống chế hết thảy thuận lợi, ai biết Trần Phong lại bạo phát, cùng một gã khác Hỗn Nguyên Kim Tiên liên thủ vậy mà chặn cơ giáp chiến sĩ thế, không chỉ có như thế còn chiếm theo một ít thượng phong. Cho nên nói người này cơ giáp chiến sĩ cũng hận cực kỳ Trần Phong. Cho tới bây giờ đã có hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên hận không thể giết chết Trần Phong rồi, mà Trần Phong căn bản không thèm để ý, đã chính mình tham dự tiến đến tiểu tuyệt đối không có e ngại đạo lý. Chỉ là tràng diện rất là hỗn loạn, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chẳng lẽ lại thật sự muốn chính mình ba người chia đều máy móc chi tâm. Tựa hồ không có đơn giản như vậy. Không riêng Trần Phong nghĩ như vậy, cơ giáp chiến sĩ cùng cái kia làm cho Hỗn Nguyên Kim Tiên tựa hồ cũng có chút sốt ruột, một bên không ngừng tranh đấu một bên còn muốn đi chiếm trước máy móc chi tâm quyền khống chế. Rốt cục tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên mở miệng, chúng ta hay là đình chỉ tranh đấu a, trước liên thủ khống chế máy móc chi tâm nói sau. Không được. Cơ giáp chiến sĩ lập tức cự tuyệt, sau đó tâm linh chi lực trở nên mãnh liệt, đến cuối cùng Trần Phong cùng tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên coi như là liên thủ cũng ngăn cản không nổi. Là mặt khác cơ giáp chiến sĩ truyền đến tâm linh chi lực. Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên nói ra, cái này thì phiền toái, bên ngoài cơ giáp chiến sĩ không có một vạn cũng có mấy ngàn, nhưng lại tất cả đều là Đại La Kim Tiên. Trần Phong nói ra, chính mình ý đồ thi triển tâm linh chi lực đi nhiễu loạn đối phương, nhưng căn bản vô dụng. Người này cơ giáp chiến sĩ lực lượng còn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, Trần Phong cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên liên thủ đều đang không ngừng lui về phía sau. Ngươi giàu gì cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên a, có lẽ có chút thủ đoạn a. Trần Phong hỏi như vậy đạo. Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên nghe xong thì là thiếu chút nữa thổ huyết, chính mình nếu là có thủ đoạn còn dùng chờ tới bây giờ ư, còn dùng cùng tiểu tử ngươi liên thủ ư? Xem ra chỉ có thể từ bên ngoài nhập thủ rồi. Trần Phong nói ra, vì vậy Trần Phong cho Ma Sát Tà Đế bọn hắn truyền âm, đồng thời Trần Phong cũng thi triển thủ đoạn cho linh hồn chi lực tăng phúc, bởi như vậy Trần Phong tiến vào máy móc chi tâm lực lượng lại cường lớn thêm không ít, nhưng như trước vô dụng, dù sao Trần Phong vẫn chỉ là Đại La Kim Tiên, tiêu tính toán mượn nhờ một ít thủ đoạn tăng thực lực lên cũng chỉ là miễn cưỡng chống lại Hỗn Nguyên Kim Tiên, muốn chiếm cứ thượng phong còn là không thể nào. Siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu. Trần Phong thủ đoạn hay là làm ra một ít tác dụng, Ma Sát Tà Đế bọn người lại lần nữa giết tiến đến, liên hợp mấy người cùng một chỗ đối với tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc cơ giáp chiến sĩ đã phát động ra công kích. Bởi như vậy, cơ giáp chiến sĩ tâm linh chi thuật tiểu nhận lấy một ít ảnh hưởng, Trần Phong cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng cảm giác áp lực yếu bớt, tại là nhân cơ hội thi triển thủ đoạn phản kích. Bất quá rất nhanh áp lực lại lần nữa trở nên mạnh mẽ, bởi vì đối phương cũng có cơ giáp chiến sĩ giết tới đây, chặn Ma Sát Tà Đế bọn người. Kỳ quái, các ngươi tiêu giao liên minh vì cái gì không có Hỗn Nguyên Kim Tiên xuất hiện? Tên kia cùng Trần Phong hợp tác Hỗn Nguyên Kim Tiên bỗng nhiên nói ra. Có lẽ rất nhanh đã tới rồi a. Trần Phong trả lời như vậy, kỳ thật Trần Phong làm sao biết, chính mình liền liên minh đều chưa từng đi. Bất quá vừa dứt lời, hai cố cường hành ý chí một trước một sau tiến nhập máy móc trong lòng. Không phải là đến rồi a? Trần Phong nghĩ như vậy đạo. Tiểu tử, ta là Thiên Hành cư sĩ, vị nào là Cửu Dương đại đế? Trong đó một cố ý chí đối với Trần Phong nói ra. Trần Phong lập tức sẽ hiểu, người này Thiên Hành cư sĩ tiểu là tiêu giao liên minh Hỗn Nguyên Kim Tiên, hơn nữa còn là phó minh chủ, bất quá tên kia Cửu Dương đại đế tắc thì là đến từ Thiên Thần quốc gia Hỗn Nguyên Kim Tiên, Quy 1 chương 2899. Tiêu giao liên minh 3. Kỳ thật suy nghĩ một chút, mấy chục tên Hỗn Nguyên Kim Tiên không ngừng tranh đấu, sinh ra uy năng đủ để hủy diệt một phương vũ trụ rồi, mặc dù chỉ là ý chí giao phong, nhưng là nứt vỡ máy móc trong lòng bộ khung. Muốn đạt được nguyên vẹn máy móc chi tâm là không thể nào, như vậy tiểu tận khả năng thu thập một ít mảnh vỡ a. Trần Phong nghĩ như vậy, toàn lực thúc dục hai gã pho tượng lực lượng, đồng thời mình cũng đem thần hành chi thuật phát huy đến mức tận cùng. Ý chí tại máy móc trong lòng bộ cướp đoạt năng lượng, bản thân ở bên ngoài cướp đoạt mảnh vỡ, bất kể là Trần Phong mình ở làm một chuyện, những Hỗn Nguyên Kim Tiên kia càng là điên cuồng. Tiêu chứng kiến hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên thúc dục pháp bảo trùng trùng điệp điệp vành kích tại máy móc chi tâm thượng diện, làm cho máy móc chi tâm sụp đổ tốc độ nhanh hơn. Oeng. Tiếp được lại có vài kiện pháp bảo binh khí đánh trúng máy móc chi tâm, rốt cục máy móc chi tâm hoàn toàn hỏng mất, khối lớn khối nhỏ mảnh vỡ hướng bốn phía bay vụt, còn có một chút cùng loại với pháp tắc thứ đồ vật tại chạy tán loạn. Trần Phong cướp được một ít mảnh vỡ, bất quá Trần Phong chứng kiến một đoàn ánh sáng màu đỏ lóe lên tức thì, sau đó tựu có mấy danh Hỗn Nguyên Kim Tiên đuổi theo. Trần Phong biết rõ đó là máy móc chi tâm hạch tâm, kỳ thật lúc này đây nổ bung tuy có ngoại lực tham gia, nhưng là có máy móc chi tâm một bộ phận thao tác, cái kia chính là máy móc chi tâm biết rõ lúc này đây chạy trời không khỏi nắng rồi, cho nên mình cũng bỏ thêm một phần lực, chủ động nổ bung, sau đó hạch tâm đào tẩu, như vậy cũng không tính là hủy diệt. Bất quá như trước không thể gạt được những Hỗn Nguyên Kim Tiên kia, cho nên vẫn có một ít Hỗn Nguyên Kim Tiên đuổi theo. Trần Phong không có đi tham dự, cho rằng Trần Phong biết rõ đuổi theo mau cũng vô dụng. Lúc này đây không có vật khí, hết thảy đều dựa vào thực lực của mình đến tranh phong, máy móc chi tâm mảnh vỡ tuyệt đại đa số đều đã rơi vào Hỗn Nguyên Kim Tiên trong tay, một số nhỏ đã rơi vào trùng quanh Đại La Kim Tiên trong tay, Trần Phong có pho tượng tương trợ, cho nên thu hoạch lượng cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên tương đương. Sự tình cũng nên đã xong a. Trần Phong nghĩ như vậy. Đã cũng là vì máy móc chi tâm đến, như vậy máy móc chi tâm đã rách nát rồi, những cánh mạng này cũng nên ly khai đi à nha. Bất quá những cơ giáp này chiến sĩ tựa hồ sẽ không đơn giản như vậy tiểu ly khai. Trần Phong ý niệm trong đầu một chuyện, mặc dù nói tại đây đã không có máy móc chi tâm, nhưng còn có đại lượng năng lượng cơ giới lượng thạch. Nói những cơ giáp này chiến sĩ lúc này đây coi như là tổn thất thảm trọng, không có được máy móc chi tâm, chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua. Trần Phong nghĩ như vậy, sau đó âm thầm cùng Ma Sát Tà Đế bọn hắn trao đổi lấy. Tiêu giao liên minh một ít thành viên bắt đầu hướng Trần Phong bên này tụ lại tới, ngược lại là những Hỗn Nguyên Kim Tiên kia dần dần rời đi, đã không có khởi nguyên bảo vật, cũng chướng mắt tại đây đá năng lượng, bất quá cũng có vài tên Hỗn Nguyên Kim Tiên trước khi đi theo dõi Trần Phong. Trần Phong biết rõ nếu không phải mình bên người có pho tượng cùng một đám tiêu giao liên minh thành viên, những Hỗn Nguyên Kim Tiên này nhất định sẽ đối với chính mình ra tay. Không có nghĩ tới đây Hỗn Nguyên Kim Tiên số lượng nhiều như vậy, về sau cần phải cẩn thận một ít. Trần Phong suy tư về, đạo hữu còn muốn tiếp tục kinh doanh tại đây sao? Thiên Ma Vương đột nhiên hỏi. Vốn Thiên Ma Vương là dẫn người đến bắt Trần Phong, nhưng là trải qua một ít liệt chiến đấu, hơn nữa kiến thức Trần Phong thực lực, cùng với muốn đạt được Trần Phong trợ giúp, cho nên tiểu không hề muốn tiếp tục chấp hành chấp pháp đường mệnh lệnh, thậm chí còn có một tia kết giao định nọ thương vị. Tự nhiên, nơi này là địa bàn của ta, là của ta quận mỏ, ta tự nhiên muốn tiếp tục kinh doanh xuống dưới, máy móc chi tâm đã tổn thất, những đá năng lượng này ta còn muốn tiếp tục khai thác. Trần Phong nói ra. Quy 1 chương 2900, Trường Thiên Quặng Mỏ 16. Đáng tiếc, cái này khỏa máy móc chi tâm vốn tiểu thuộc về ta, lại bị những Hỗn Nguyên Kim Tiên này nhúng tay đảo loạn, cái này chàng tử ta về sau hội tìm trở lại. Trần Phong nói tiếp. Ở đây tu sĩ ngừng về sau đều âm thầm đoán thầm, mặc dù Trần Phong nói như vậy có nói mạnh miệng hiểm nghi, nhưng không thể không nói Trần Phong thực lực rất cường, nếu có thể tiến giai Hỗn Nguyên Kim Tiên như vậy đi tìm mặt khác Hỗn Nguyên Kim Tiên phiền toái cũng không phải là không thể được. Đạo Hưu nói có chút đạo lý, bất quá bây giờ không phải là nghĩ đến đi tìm người khác phiền toái thời điểm, mà là người khác muốn tìm chúng ta phiền toái. Ma Sát Tà Đế nói như vậy đạo, một cái chúng ta tựu đem mình cùng Trần Phong trói tại một phe cánh phía trên, trước khi Ma Sát Tà Đế bọn người đã nhận được Thái Sơ thần kính gia chỉ mà thực lực đại tiến, nhưng là bên người cũng không có thiếu đồng bọn không có được chỗ tốt đâu rồi, hơn nữa Ma Sát Tà Đế có loại cảm giác, trước khi trong chiến tranh có chút hỗn loạn, Trần Phong thi triển ra chỉ thủ đoạn cũng không triệt để, cho nên nếu Trần Phong toàn lực tương trợ lời nói, Ma Sát Tà Đế cho là mình còn có thể tiếp tục tiến bộ. Hỗn Nguyên Kim Tiên sau khi rời khỏi ở đây một ít Đại La Kim Tiên cũng lặng yên không một tiếng động ly khai, nhưng cũng không có thiếu tu sĩ ở tại chỗ này, càng nhiều nữa tựu là cơ giáp chiến sĩ rồi. Trước khi song phương chém giết đã sớm có tổn thương, coi như là kết xuống sinh tử đại thủ, một chút ít không có cái gì lấy được tu sĩ nghĩ thầm lấy chính mình như thế nào cũng không thể đi một chuyến uổng công, không có lợi vậy thì tìm kiếm chỗ tốt. Cho nên tiểu theo dõi Trần Phong. Bất quá Trần Phong thực lực cường đại, bên người lại có rất nhiều tiêu giao liên minh thành viên, có ít người cảm giác không đối phó được cũng lặng yên ly khai, bất quá vẫn là có ít người chứng kiến cơ giáp chiến sĩ không có ly khai, đã biết rõ tiếp được hơn phân nửa còn có đại chiến, cho nên đã nghĩ ngợi lấy đục nước béo cò, cũng có người trực tiếp liên hợp chuẩn bị đối phó Trần Phong, còn có một chút người thì là trốn đang âm thầm xem náo nhiệt. Chỉ là cơ giáp chiến sĩ cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy, bất quá khá tốt tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên đã đi ra. Trần Phong nói ra. Bất quá, Văn Minh cơ giới xuất động nhiều như vậy Đại La Kim Tiên, Hỗn Nguyên Kim Tiên lại chỉ có một, nói như vậy Văn Minh cơ giới muốn tu luyện tới Hỗn Nguyên Kim Tiên hay là rất khó khăn. Trần Phong nói tiếp. Nếu đối phương đạt được máy móc chi tâm, nói không chừng sẽ có người tiến giai đến Hỗn Nguyên chi cảnh. Ma Sát Tà Đế nói ra. Cái này thì phiền toái, đối phương đối với máy móc chi tâm tình thế bắt buộc à, hiện tại máy móc chi tâm đã rách nát rồi. Ngươi nói những cơ giáp này chiến sĩ có phải hay không muốn đem lửa giận đều phát tiết tại trên người của ta? Trần Phong cười. Bất quá nếu không phải những cái thứ này tham gia náo nhiệt, máy móc chi tâm cũng rơi trong tay ta rồi, trong nội tâm của ta cũng có lửa giận à? Trần Phong nói xong trước khi thu lên khởi nguyên chi kiếm lại lần nữa xuất hiện trong tay, trong mắt sát cơ di động, tiêu tính toán đối phương không tìm chính mình phiền toái, mình cũng sẽ tìm đối phương ra tay, chỉ cần là tham dự tiến đến cùng chính mình đối nghịch Trần Phong đều không có ý định buông tha. Kỳ thật cũng không có bao nhiêu trao đổi thời gian, cơ giáp chiến sĩ cùng thế lực khác Đại La Kim Tiên đã vây đi qua. xem ra đối phương cũng không có cùng Trần Phong nói chuyện với nhau ý định, trực tiếp tựu là phát động công kích. Vừa dừng lại chiến tranh tiếp tục đã bắt đầu. Chỉ bằng các ngươi những người này, căn bản chính là chịu chết. Trần Phong vừa cười vừa nói. Xuy. Trần Phong lời còn chưa dứt đã đến một gã cơ giáp chiến sĩ trước mặt, một mực chờ người này cơ giáp chiến sĩ chia năm xẻ bảy mới có kiếm quang lập lòe. Trần Phong một mình một người trực tiếp giết tiến vào cơ giáp trong đại quân, tiêu diệt một gã cơ giáp về sau tiểu chứng kiến từng vòng kiếm quang không ngừng hướng bốn phía quét ngang, phát ra va chạm kịch liệt âm thanh. Bất quá rất nhanh kiếm quang tiểu bị dìm ngập, mấy trăm tên cơ giáp chiến sĩ đem Trần Phong từng vòng bao vây, xa xa còn có càng nhiều cơ giáp chiến sĩ. Động thủ. Hỗn độn ma thần bọn hắn giết đi lên. Tiếp được tiểu là ma sát tà đế mang theo săn giết trận doanh đại la kim tiền, có lẽ lúc này đây chiến tranh sẽ có người vẫn lạc, nhưng là còn lại tu sĩ nếu có thể càng tiến một bước, như vậy trận doanh lực lượng sẽ chỉnh thể tăng lên. Đáng giá mạo hiểm, hơn nữa đến nơi này một bước cũng không có lùi bước đạo lý. Không thấy được ma vương trận doanh thành viên đã giết lên đi. Giết, giết, giết. Chấp pháp giả, Trần Phong trấn áp đại la kim tiên, Thái Sơ thần kính chi lực ngưng kết chiến đấu khôi lỗi tất cả đều giết đi lên. Vốn tiêu giao liên minh có một ít thành viên ý định ly khai hoặc là đang trông xem thế nào, nhưng là lúc này cũng nhận được trùng kích, xông về phía trước vài bước tựu bị cuốn vào đến bên trong chiến trường. Cơ giáp chiến sĩ số lượng tối đa, nhưng là một cái chiến lực là so ra kém tiêu giao liên minh thành viên, nói thí dụ như Trần Phong tựu dám một mình một người giết tiến trong đại quân. Nếu chỉ có Trần Phong một người tự nhiên không phải những cơ giáp này chiến sĩ đối thủ, nhưng là Trần Phong đằng sau còn có mấy trăm tên đại la kim tiên. Lúc này đây chiến tranh có chút thảm thiết. Trần Phong không có được máy móc chi tâm, chỉ muốn sát nhân, những cơ giáp kia chiến sĩ càng là vì máy móc chi tan nát con tim mà đem gào thét phát tiết tại Trần Phong trên người. Cho nên lúc này đây chiến tranh cùng trước khi chiến tranh còn có chút bất đồng, cho nên cũng có chút tham dự tiến đến đục nước béo có tu sĩ vụng trộm chạy trốn, chính mình chỉ là muốn mò điểm chỗ tốt, cho dù là chém giết cũng chỉ là luận bàn tôi luyện tu vi, nhưng là hiện tại đã là không chết không ngất rồi, lại tham dự tiến đến tựu không sáng suốt rồi. Bất quá có người có thể ly khai, có người muốn rời khỏi sẽ không có dễ dàng như vậy rồi, tiến vào chiến trường về sau bốn phương tám hướng đều là đại la kim tiên, không để ý sẽ toi mạng, muốn rời khỏi chỉ có dựa vào thực lực của mình giết đi ra ngoài. Trần Phong cầm trong tay trường kiếm giết chết mấy tên cơ giáp chiến sĩ, đồng dạng Trần Phong cũng bị đánh trúng, hơn nữa còn là bị mấy chục tên trên trăm tên cơ giáp chiến sĩ liên thủ đánh trúng. Coi như là hỗn độn thể cũng không chịu được nổi a, cho nên Trần Phong biến thành hỗn độn thể, còn mặc vào một tầng dày đặc chiến giáp. Trần Phong bộ này chiến giáp rất có ý tứ, là do hỗn độn cấp pháp bảo biến thành, nhưng lại cùng hắn pháp bảo có liên hệ. Cho nên rơi vào Trần Phong trên người công kích một khi bộ này chiến giáp không chịu nổi sẽ chuyển rời đến hắn pháp bảo của hắn trên binh khí mặt. Bất quá tiểu tính toán như thế, Trần Phong tốc độ cũng chậm lại, nếu không phải ma sát tà đế bọn người đánh tới Trần Phong cũng sẽ bị vây khốn, có thể hay không giết đi ra đều là một vấn đề. Xuy xuy xuy. Trần Phong toàn lực huy động khởi nguyên chi kiếm, một gã xông lên cơ giáp chiến sĩ còn chưa kịp ra tay đã bị trường kiếm thiết cắt chia 5 x 7, những cơ giáp này mặc dù chắc chắn nhưng như cũng ngăn không được khởi nguyên binh khí công kích. Bành, bành, bành. Đây là cơ giáp chiến sĩ công kích đã rơi vào Trần Phong trên người, nhưng là Trần Phong thân thể cao lớn chỉ là lắc lư một cái, trên người chiến giáp ngược lại là xuất hiện một ít vết rạn, nhưng là rất nhanh tựu khôi phục bình thường. Phong ngự vô địch, chỉ phải không ngừng công kích là được rồi. Trong hỗn loạn Trần Phong thậm chí còn thúc giục Thái Sơ thần kính phát ra lưỡng đạo thần quang, bị thần quang bao phủ hai gã đại la kim tiên lập tức tu vi tăng vọt, một lần hành động chế trụ đối thủ. Ông. Sau đó thần quang lại lần nữa xuất hiện, bất quá lúc này đây không phải tăng lên tu sĩ khác tu vi, mà là đối với đối thủ quét ngang qua. Vì vậy tiểu có vài chục tên cơ giáp chiến sĩ bị thần quang bao phủ, mặc dù vùng vây đi ra, nhưng là những cơ giáp này chiến đấu hay là nhận lấy ảnh hưởng, không chỉ là văn minh, cơ giới sinh mệnh lực lượng hỗn loạn, mà ngay cả cơ giáp bản thân cũng bắt đầu không bị khống chế vụ vụ, đây là lực lượng tương trùng nguyên nhân. Ma sát tà đế này một ít cao thủ lập tức ra tay, trong chớp mắt tiểu làm lật ra hơn 10 người cơ giáp chiến sĩ, quy một chương 2901, tiêu giao liên minh 6. Đạo hữu, có phải hay không muốn đi liên minh đi một chuyến rồi? Hôm nay hỗn độn ma thần hỏi. Không có vội hay không? Trần Phong cười cười, Trần Phong biết rõ hỗn độn ma thần nghĩ cách, đây là hảo ý, bởi vì Trần Phong như vậy nhân vật mới, trừ này tiến vào liên minh có thể nhận lấy một ít phúc lợi, trong đó lớn nhất phúc lợi tiểu là mượn nhờ một kiện bảo vật tu luyện, tăng lên tu vi, điểm này cùng Thái Sơ thần kính đồng dạng, tiêu giao liên minh có thủ đoạn như vậy, thiên thần quốc gia đồng dạng cũng có. Trần Phong cũng muốn đi tăng lên tu vi, chỉ là trong khoảng thời gian này chính mình mượn nhờ Thái Sơ thần kính tu luyện, tu vi đã rất tinh thuần rồi, theo nuốt luôn cánh mạng đạo quả bắt đầu Trần Phong trong khoảng thời gian này đã gia tăng lên mấy tỷ năm tu vi, cho nên Trần Phong muốn hảo hảo đánh bóng một thời gian ngắn. Bằng không thì một mực không ngừng tăng lên tu vi cũng không nhất định chính là chuyện tốt. Khá tốt Trần Phong một mực đều đang cùng cao thủ chiến đấu, vậy cũng là tốt nhất tôi luyện, bằng không thì chỉ dựa vào Trần Phong chính mình chậm rãi tu luyện tiểu cần thời gian rất lâu mới có thể ma hợp hoàn mỹ. Trước khi chiến tranh Trần Phong dùng thực lực đã chứng minh chính mình, nghĩ đến liên minh sẽ không lại chế tài Trần Phong, nhưng là Trần Phong kiệt ngao bất tuần khẳng định cũng đắc tội một ít người, nhất là có được bảo vật cũng tìm được một ít người nhìn trộm, phiền toái là tránh không được, bất quá Trần Phong cũng không quan tâm, binh tới tướng đỡ mà thôi. Thời gian đối với những đại la kim tiên này thật sự mà nói là không coi vào đâu. Rất nhanh lại qua đi mấy chục năm thời gian, cơ giáp chiến sĩ một mực không có tái xuất hiện, tựa hồ thật sự buông tha cho tại đây năng lượng cơ giới lượng thạch. Bất quá trong khoảng thời gian này vẫn có không ít tánh mạng đi qua nơi này, có rất nhiều trong lúc vô tình đi qua nơi này, có thì còn lại là lòng hiếu kỳ đem ra sử dụng tới nơi này dò xét tình huống, còn có tiểu là ở chỗ này mượn nhờ hỗn loạn năng lượng tu luyện. Phiến khu vực này quy mô cũng đủ lớn, tiêu tính toán tử trùng số lượng lại nhiều gấp bội cũng không thể hoàn toàn khống chế tới, hơn nữa đến vô cùng nhiều tánh mạng liền đại la kim tiên cũng không phải. cho nên chỉ cần đối phương không quấy rối Trần Phong cũng mặc kệ hội, thậm chí Trần Phong còn ước gì như vậy tánh mạng trước tới nơi này, không lịch sự chính mình là phải ở chỗ này kiến tạo cứ điểm hào hào phát triển, cần những tánh mạng này tồn tại. Trước khi chiến tranh cũng không phải chuyện xấu, ít nhất có thể hấp dẫn không thiếu du cách tánh mạng đến đây. Trần Phong nói như vậy đạo. Trần Phong đạo hữu, ta có việc cần phải ly khai, chúng ta sau này còn gặp lại. Này Thiên Ma Sát Tà Đế mang theo hai gã tu sĩ đến tìm Trần Phong. Mượn nhờ Thái Sơ thần kính lực lượng Ma Sát Tà Đế tu vi càng tiến một bước, nội tâm rất là thỏa mãn, ám đạo lúc này đây đến đăng giá, bởi vì có chuyện cần phải xử lý cho nên lúc này mới ly khai, ngược lại là săn giết trận doanh cũng không có thiếu người ở chỗ này tu luyện. Ma Sát Tà Đế về sau lại có mấy danh tu sĩ đến đây cáo tử, trong đó tiểu là chấp pháp giả cùng Ma Vương trận doanh chi nhân, mặc kệ trước khi lập trường như thế nào, đã trải qua những chuyện này về sau những người này đem Trần Phong trở thành bằng hữu, tiểu tính toán chỉ là giao dịch người cũng không muốn cùng Trần Phong đối nghịch. Không có nghĩ tới đây rời rạc tinh thạch nhiều như vậy, còn cần thời gian rất lâu khai thác, nhưng là tại đây ngoại trừ chủng tộc đại quân bên ngoài cũng không có gì nhân thủ a. Trần Phong nói ra, muốn không muốn chúng ta theo địa phương khác triệu tập một ít người đến đây. Hỗn Độn Ma Thần nói ra, kỳ thật Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn đã điều đến rồi mấy chục tên đại La Kim Tiên cùng đại lượng quá âm hiểm, nhưng là như trước chưa đủ. Không cần, ta đến nghĩ biện pháp, có lẽ nên thu một ít rời rạc tánh mạng rồi. Trần Phong lắc đầu. Theo man hoang vũ trụ trêu người căn bản chính là không thực tế, cho nên chỉ có thể đánh những rời rạc kia tánh mạng chú ý. Tại Trần Phong xem ra những rời rạc này tánh mạng không cần rất mạnh, thậm chí không cần là đại La Kim Tiên, chỉ cần có đầy đủ Thái Ức Kim Tiên, đã đến Trần Phong trong tay tốn hao một ít thời gian có thể tăng lên tới đại La chi cảnh, như vậy đối với vừa rồi hội càng thêm có lòng trung thành. Dù sao chúng ta vô sự, ngược lại là có thể ở chỗ này chờ lâu một ít thời gian, bất quá những người khác có thể không lại ở chỗ này trường lưu, hơn nữa ta muốn văn minh cơ giới là sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định quay lại tìm được hữu. Hỗn Độn Ma Thần nói tiếp, đối phương đến đơn giản là vì tại đây năng lượng cơ giới lượng thạch, nếu đối phương có thể trả giá đầy đủ một cái giá lớn, đem năng lượng cơ giới lượng thạch cho đối phương cũng là không sao cả. Trần Phong nói như vậy đạo. Năng lượng cơ giới lượng thạch kỳ thật thì ra là đối với văn minh cơ giới chân quý, đối với cái khác sinh mệnh mà nói loại này đá năng lượng cùng rời rạc tinh thạch là đồng dạng, chỉ là năng lượng thuộc tính bất đồng, thậm chí có chút ít tánh mạng không cần dùng năng lượng cơ giới lượng thạch, như vậy loại này thuộc tính đá năng lượng cũng không bằng mặt khác đá năng lượng chân quý rồi. Tại Trần Phong xem ra những năng lượng cơ giới này lượng thạch xác thực chân quý một ít, nhưng cũng không phải không thể bỏ qua. Nói như thế nào đây, loại này năng lượng cơ giới lượng có ích đến khảm nạm truyền tống trận hay là không tệ, hoặc là kiến tạo chiến tranh cứ điểm tánh mạng, tóm lại nếu hấp thu tu luyện lời nói hay là rời rạc tinh thạch càng đỡ một ít. Nói lên văn minh cơ giới, Trần Phong liền nhớ lại nghiền nát máy móc chi tâm, không khỏi có chút đáng tiếc. Tại Trần Phong xem ra muốn là tự mình có thể được đến cái kia kiện bảo vật, như vậy buông tha cho cái này phiến quặng mỏ hoàn toàn không là vấn đề, chỉ tiếc máy móc trong tâm rách nát rồi, Trần Phong cũng chỉ là cường đến một ít mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này vẫn còn Trần Phong nghiên cứu bên trong, trong đó một ít không có nghiên cứu giá trị đều bị Trần Phong ném vào trái tim về sau, theo trái tim nhảy lên không ngừng hòa tan thành lực lượng bị Trần Phong hấp thu. Mặc dù có chút đáng tiếc, Trần Phong cũng biết cái này sớm đã bị Hỗn Nguyên Kim Tiên chú ý bảo vật là không thể nào rơi tại trong tay mình, có thể cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên cướp đoạt một ít mảnh vỡ đã xem như không tệ rồi. Những mảnh vỡ này vẫn còn có chút giá trị, dù sao cũng là khởi nguyên cấp cái khác bảo vật, được rồi, hãy để cho Mẫu Hoàng đi nghiên cứu a. Trần Phong đem một vài hữu dụng mảnh vỡ giao cho Mẫu Hoàng, phương diện này Mẫu Hoàng hay là so Trần Phong càng thêm thích hợp. Trần Phong trước khi suy đoán là chính xác, văn minh cơ giới quả nhiên người đến chính là ba gã thực lực không tệ cơ giáp chiến sĩ, nhìn ra được đối phương cũng có chút đề phòng, sợ Trần Phong đống nhiên xuất hiện, dùng Trần Phong thực lực một khi ra tay cái này ba gã cơ giáp chiến sĩ căn bản trốn không thoát. Chúng ta cần tại đây năng lượng cơ giới lượng thạch. Những cơ giáp này chiến sĩ đi thẳng vào vấn đề nói. Cũng tốt, các ngươi nguyện ý trả giá cái gì một cái giá lớn. Trần Phong cũng không có cự tuyệt, có thể nói song phương đều là giống nhau thái độ, như vậy tiếp được đàm phán tiểu thuận lợi rất nhiều. Kết quả chính là Trần Phong xuất ra đi một tí năng lượng cơ giới lượng thạch, đã nhận được một ít tài nguyên, đây là song phương đều có lợi trao đổi. Đương nhiên Trần Phong trao đổi đi ra ngoài năng lượng cơ giới lượng thạch chỉ là một bộ phận, một phương diện mình cũng cần, một phương diện khác còn có càng nhiều năng lượng cơ giới lượng thạch đang tại bị khai thác. Văn minh cơ giới một phương cũng biết loại tình huống này, cho nên lúc này đây giao dịch sau khi thành công lại hơi chút trao đổi thoáng một phát về sau giao dịch, Trần Phong đưa ra cần thứ đồ vật, đối phương vung trở về chuẩn bị. Sự tình chính là như vậy đơn giản. Trần Phong có chút im lặng lắc đầu, nếu đối phương ngay từ đầu tiểu là loại thái độ này, như vậy cũng sẽ không có đằng sau chiến tranh, bất quá Trần Phong cũng biết đối phương là không có được máy móc chi tâm cho nên chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, năng lượng cơ giới lượng thạch cũng là không tệ lựa chọn. Không biết khu vực khác có hay không năng lượng cơ giới lượng thạch, xem ra có lẽ phái ra tử trùng đi tìm một phen, bất quá nếu là có lời nói có lẽ không thể gạt được văn minh cơ giới dò xét mới là. Trần Phong nói thầm lấy. Ngoại trừ văn minh cơ giới mặt khác thế lực ngược lại là yên tĩnh trở lại, cũng không có người đến tìm Trần Phong phiền toái, nhưng là Trần Phong biết rõ trước khi tranh đấu chính mình đắc tội không ít người, về sau không thiếu được phiền toái à, mình cũng hứa không quan tâm, nếu trưởng sinh nhất tộc về sau muốn tới nơi này phát triển chỉ sợ không thể thiếu một ít tranh đấu. Tiếp được văn minh cơ giới lại lần nữa đến rồi một lần, song phương tiến hành lần thứ hai giao dịch, đối phương cầm đi số lượng không ít năng lượng cơ giới lượng thạch, Trần Phong đã nhận được muốn tài nguyên. Sau đó Trần Phong mà bắt đầu lo lắng lấy chính mình có phải hay không muốn đi liên minh đi một chuyến đến rồi, bởi vì nơi này cục diện đã ổn định, còn có một chút tiêu giao liên minh thành viên tọa trấn, Trần Phong cũng không lo lắng xuất hiện đại vấn đề. Sau đó hôm nay Phá Hư cùng Nguyên tìm tới Trần Phong. Các ngươi trận doanh tại triệu hoán các ngươi, cũng tốt, vậy thì trở về đi, vừa vặn ta cũng cùng các ngươi cùng một chỗ trở về. Trần Phong đã đáp ứng đối phương, bất kể thế nào nói hai người này trước khi là bị Trần Phong bắt, bây giờ nghe Trần Phong nói như vậy mới xem như thở dài một hơi. Hỗn loạn trận doanh ngoại trừ hải thú cùng xương khô lưu lại bên ngoài hỗn độn ma thần mấy vị đều cùng Trần Phong cùng một chỗ trở về, trừ lần đó ra còn có vài tên tiêu giao liên minh thành viên, bất quá tên kia cùng Trần Phong ký kết 100 triệu năm hiệp nghị cựu u thần tướng ngược lại là lưu lại tòa trấn. Kỳ thật đã nhận được Thái Sơ thần kính gia trì về sau, cơ hồ đại bộ phận tu sĩ đều hy vọng có thể tìm địa phương yên tĩnh tu luyện, cũng không muốn chạy ngược chạy xuôi, trừ phi không có biện pháp mới có thể thời gian ngắn chấm dứt tu luyện. Trường Thiên Quặng Mỏ khoảng cách tiêu giao liên minh kỳ thật cũng không gần, thông qua truyền tống trận thì ra là cần tốn hao một ít thời gian, bất quá hỗn độn ma thần bọn hắn lần đầu tiên tới thời điểm tiểu khung truyền tống trận. So sánh với khoảng cách man hoang vũ trụ khoảng cách, theo Trường Thiên Quặng Mỏ đến tiêu giao liên minh thật sự là không tính khoảng cách. Mênh mông bát ngát trong hư không năng lượng chấn động, sau đó Trần Phong bọn người nhao nhao phá không xuất hiện. Phía trước tiểu là nguyên thủy chi cảnh. Hỗn độn ma thần nói ra, mặc dù không có cái gì minh xác phân cách tuyến, nhưng là tại Trần Phong cảm giác trong hết thảy đều là như vậy rõ ràng, như vậy có cấp độ cảm giác. Năng lượng chấn động bất động, hư không mật độ bất động, tại Trần Phong trong mắt tiểu thật giống có một đầu tuyến phân biệt rõ ràng. Rất nhanh mọi người liền tiến vào nguyên thủy chi cảnh, Trần Phong cảm nhận được càng thêm nồng đậm, phẩm giai rất cao rời rạc năng lượng. Còn có một loại kỳ lạ uy năng cùng lực lượng. Hỗn nguyên kim tiên lực lượng. Trần Phong chậm rãi nói ra. Đúng vậy, đúng là hỗn nguyên kim tiên lực lượng, toàn bộ nguyên thủy chi cảnh đều là loại lực lượng này. Hỗn độn ma thần vừa cười vừa nói, kỳ thật đối với nguyên thủy chi cảnh Trần Phong cũng hiểu rõ một ít, có thể nói nguyên thủy chi cảnh là nguyên thủy tánh mạng khu vực thần kỳ nhất một khu vực, nguyên thủy tánh mạng khu vực danh tự chính là do này mà đến. Phiến khu vực này nghe đồn là do nguyên thủy đạo nhân thành lập, về sau cũng có truyền thừa, chỉ là theo tuế nguyệt trôi qua phiến khu vực này không ngừng đổi chủ, về sau đã bị tiêu giao liên minh cùng tiên thần quốc gia chiếm lĩnh. Cái này hai nhà thực lực mạnh nhất, cho nên toàn bộ nguyên thủy chi cảnh cũng chỉ có cái này hai nhà thế lực, tiêu tính toán lúc trước nhiều gia liên thủ, hơn nhiều tên hỗn nguyên kim tiên ra tay đều nhất nhất bị thua, cái này cũng thành tựu lượng thế lực lớn uy danh. Tại Trần Phong xem ra coi như là tầm thường thế lực thời gian dài ở lại nơi đây cũng có thể biến thành cỡ lớn thế lực, tại đây tài nguyên thật sự là quá phong phú, riêng là tu luyện sử dụng năng lượng tiểu viễn siêu khu vực khác. Đây cũng là nguyên thủy tánh mạng khu vực rất nhiều thế lực căm thù hai nhà nguyên nhân, chỉ là bởi vì hai nhà thực lực quá mạnh mẽ, cho nên thế lực khác cũng là không thể làm gì, một khi có biến cố phát sinh, không biết sẽ có bao nhiêu thế lực nhảy ra. Quy 1 chương 2902, tiêu giao liên minh 7. Không hổ là nguyên thủy chi cảnh, hơn nữa phiến khu vực này quy mô rất lớn, cơ hồ có thể so sánh một phương vũ trụ, còn có một chút địa phương không có chính thức thấy rõ tin tưởng, như thế có ý tứ. Trần Phong vừa cười vừa nói. Trước khi Trần Phong đi vào Trường Thiên Quặng Mỏ, chỗ đó năng lượng rất đầy đủ, làm cho Trần Phong rất là giật mình, về sau biết rõ chỗ đó có rất nhiều rời rạc tinh thạch trong nội tâm mới có thể tiếp nhận, cảm giác có lẽ như thế, nhưng là hiện tại Trần Phong lại cảm giác nguyên thủy chi cảnh năng lượng bất kể là phẩm giai hay là nồng đậm còn muốn vượt qua Trường Thiên Quặng Mỏ. Sau đó Trần Phong nhớ tới trước khi đối với cái này phiến tánh mạng khu vực rất hiểu rõ, mặt khác rời rạc khu vực rất nhiều địa phương cũng có như thế nồng độ năng lượng, thế lực khác cũng đều là thấy nhưng không thể trách, cho nên thế lực này chỗ khu vực hơn phân nửa cũng là năng lượng dồi dào. Chậc chậc, tại đây tánh mạng quả thực ở vào động thiên phúc trong đất, bất quá tại đây cao thủ cũng nhiều, thế lực cũng cường, người từ ngoài đến cũng rất khó ở chỗ này dừng chân. Một bên nhận thức lấy tại đây lực lượng vừa đi theo Hỗn Nguyên Kim Tiên bọn người tiến lên, tiếp được mặc dù không có vận dụng truyền tống trận, nhưng là Đại La Kim Tiên tốc độ không lần tại một ít truyền tống trận. Rất nhanh Trần Phong tựu chứng kiến một mảnh tánh mạng chi địa, sở dĩ nói là một mảnh là vì Trần Phong cũng không có nhìn ra cái này phiến tánh mạng chi địa có bao nhiêu quy mô. Có đại lục, có ngọn núi, có hòn đảo, có hải dương, có dòng sông, thậm chí có tinh thần, có thiên thạch, càng có các loại linh thực dị thú, sống sờ sờ hình ảnh, trùng kích tâm linh sinh mệnh khí tức. Cái này là liên minh rồi, không biết trong liên minh có bao nhiêu đại la kim tiên. Trần Phong cười hỏi. Cụ thể không có công tác thống kê qua, có lẽ vượt qua 1000 a. Hỗn Nguyên Kim Tiên nghĩ nghĩ nói ra. Hơn 1000 tên đại la kim tiên. Trần Phong gật gật đầu. Biết rõ đối phương nói cái này hơn 1000 tên đại la kim tiên đều là chân chính thuộc về liên minh thành viên, trừ lần đó ra còn sẽ có hắn tánh mạng của hắn, bằng không thì lớn như thế tánh mạng khu vực không chỉ nói ngàn tên đại la kim tiên, coi như là ngàn vạn tên để ở chỗ này cũng không đủ xem. Đạo hữu, cáo tử. Về tới liên minh về sau những người khác nhau nhau ly khai, mà ngay cả phá hư cùng Nguyên cũng đã đi ra, lưỡng người cấm chế trên người đã bị Trần Phong giải trừ đi. Trần Phong cùng hỗn độn ma thần đi địa phương đương nhiên là hỗn loạn trận doanh chỗ khu vực. Cái kia là một khối trôi nổi lục địa, dùng đại thế giới để hình dung đều không đủ, dù sao cũng là đại la kim tiên thủ đoạn. Nhìn từ đằng xa cũng không ngờ, nhưng là sau khi tiến vào mới bên trong có thiên địa, đồng dạng cũng là cái gì, đối với Đại La Kim Tiên mà nói tiểu tính toán không có cái gì tiện tay cũng có thể làm ra đến. Nói thí dụ như hỗn độn ma thần chỉ là tâm niệm vừa động, thì có một tòa cung điện theo đại địa bên trong bốc lên, cái này tòa cung điện cũng không phải trước khi tiểu kiến tạo tốt, mà là hỗn độn ma thần vừa mới vận dụng thủ đoạn chế tạo ra đến. Cái này phiến đại lục trung đựng tức ngưỡng, còn có một chút hỗn độn bổn nguyên, có thể lớn có thể nhỏ, đạo hữu thêm chút luyện chế có thể khống chế cái này tòa đại lục một ít quyền khống chế. Hỗn độn ma thần cho Trần Phong an bài lấy. Trần Phong cũng cảm nhận được từ khi tiến vào Nguyên Thủy chi cảnh, hỗn độn ma thần bọn hắn tiểu tựa hồ có chút bưng lỏng, hiện tại đến trong liên minh, về tới chỗ ở của mình thì càng thêm bưng lỏng, thậm chí có thể nói là triệt để bưng lỏng. Trần Phong biết rõ đây hết thảy cũng không phải bởi vì bố trí, mà là vì tiêu giao liên minh chỉnh thể an toàn. Có Hỗn Nguyên Kim Tiên tọa trấn địa phương tự nhiên sẽ làm cho người an tâm. Trần Phong nghĩ như vậy. Tại là dựa theo hỗn độn ma thần giới thiệu Trần Phong đã luyện hóa được đại lục, tâm niệm vừa động cùng với đại lục đã thành lập nên câu thông, sau đó một tòa động phủ dựa theo Trần Phong tâm niệm hình thành. Các loại núi non sông ngòi, các loại linh thực tẩu thú đều bị Trần Phong chuyển rời qua đến, sau đó Trần Phong còn theo chính mình thể nội thế giới trong lấy ra một ít gì đó bố trí, có thể nói không tốn phí bao nhiêu công phu Trần Phong động phủ tiểu biến thành động thiên phúc địa. Hỗn độn ma thần bọn hắn cũng không có quấy rầy Trần Phong, mà là nhao nhao ly khai, về tới chỗ ở của mình, kỳ thật Trần Phong đối với một ít ở lại hoàn cảnh cũng không phải quá tận lực, chỉ cần có thể tu luyện là được rồi. Đi vào hỗn loạn trận doanh, Trần Phong cũng không có vội vã đi nhận lấy phúc lợi, bất quá sau một khoảng thời gian đã có người chủ động đem phúc lợi cho Trần Phong đưa tới cửa đến. Tiểu làm một ít tượng trưng thứ đồ vật, ví dụ như tiêu giao liên minh đặc chế lệnh bài, quần áo chờ thứ đồ vật, những vật này đối với Trần Phong mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, bất quá vẫn là thu xuống dưới, mà lớn nhất phúc lợi tắc thì cần Trần Phong chính mình đi lĩnh. Bất quá Trần Phong cũng không có sốt ruột đi nhận lấy phúc lợi, mà là trong động phủ tu luyện, thậm chí đều không có hiểu rõ thêm liên minh ý định. Lúc này đây đến đây tiêu giao liên minh, Trần Phong tự nhiên đem mẫu hoàng không ai mang đi, chỉ để lại chủng tộc đại quân tiếp tục khai thác rời rạc tinh thạch, mà mẫu hoàng không ai nghiên cứu máy móc chi tâm mảnh vỡ có đi một tí tâm đắc, truyền tống cho Trần Phong về sau Trần Phong cũng đã nhận được một ít dẫn dắt, cho nên Trần Phong mà bắt đầu bế quan, nói là tu luyện, nhưng thật ra là tế luyện một ít pháp bảo binh khí. Trần Phong có được pháp bảo binh khí thật sự là quá nhiều, mặc dù nói trước khi tại Man Hoang Vũ Trụ Dĩ Kinh lấy ra không ít, nhưng là Trần Phong trên người đỉnh tiêm pháp bảo binh khí có thể không bỏ được tặng người, hơn nữa dùng Trần Phong thực lực cùng thủ đoạn, trong thời gian ngắn có thể luyện chế ra đại lượng cực phẩm thần khí. Huống chi Trần Phong trước khi thu đã trấn áp trên 100 tên đại La Kim Tiên, những đại La Kim Tiên này thế nhưng mà cho Trần Phong cống hiến không ít thành quả. Đã đến đại La Kim Tiên về sau, Trần Phong trọng điểm tựu là tế luyện hỗn độn cấp pháp bảo cùng khởi nguyên cấp binh khí, về phần những thần kỳ kia chỉ là đặt ở Trần Phong trong cơ thể vận dưỡng như vậy đủ rồi. Lúc này đây theo máy móc trong lòng lấy được dẫn dắt tựu làm những thần khí này sinh ra một ít biến hóa. Khởi nguyên cấp cái khác bảo vật, cấp rất cao, dùng Trần Phong hiện tại tu vi đều không thể hoàn toàn khống chế, chớ đừng nói chi là cải biến đối phương rồi, tối đa cũng tựu là bổ sung một ít năng lượng. Về phần hỗn độn cấp pháp bảo thì là vũ trụ mới bắt đầu bổn nguyên thanh nén, cũng thuộc về tiên thiên bảo vật, đồng dạng cũng là hoàn mỹ không tì vết tồn tại, Trần Phong như trước không cách nào chính thức cải biến đối phương, có thể tế luyện đến khống chế tự nhiên trình độ coi như là Trần Phong hiện giai đoạn nghị cách rồi. Nhưng là cực phẩm thần khí bất đồng, Trần Phong trên người cực phẩm thần khí đại bộ phận đều là tự mình tế luyện ra, mặc dù cũng không có thiếu là cướp đoạt đến, nhưng là Trần Phong thực lực bây giờ có thể hoàn toàn phát huy ra cực phẩm thần khí toàn bộ uy lực, còn có thể tăng lên đối phương phẩm giai. Lúc này đây tựu là như thế, văn minh cơ giới am hiểu nhất đúng là mượn nhờ vật ngoài thân tu luyện, mà là nói đem vật ngoài thân nghiên cứu đến mức tận cùng rồi, mà luyện khí tựu thuộc về vật ngoài thân, lực lượng căn nguyên, tu hành cực hạn, đã đến trình độ nhất định kỳ thật đều là tương thông. Mẫu hoàng không ai phá giải máy móc chi tâm mảnh vỡ trong ẩn chứa ảo diệu, sau đó thông qua tâm linh chi lực chuyển cho Trần Phong, Trần Phong lập tức hiểu được sở hữu ảo diệu, Trần Phong thông qua ý niệm trong đầu phục chế, chỉ là đem bản thân quét ngang một bên, những trấn áp kia trong người phần đông cực phẩm thần khí tựu đã xảy ra đủ loại biến hóa. Trong hai mắt thai nghén 100 vạn thanh phi kiếm nhau nhau thoát biến, phẩm chất đã có thăng hoa, mặc dù nói trước kia lấy ra không ít thanh phi kiếm ban thưởng cho thuộc hạ, nhưng là Trần Phong rất nhanh lại tiếp tục luyện chế ra cực phẩm thần khí cấp bậc phi kiếm, cho nên một mực đều bảo trì 100 vạn kiện tà hữu. Nếu cực phẩm thần khí trong chia làm thượng trung hạ lời nói, trước khi 100 vạn thanh phi kiếm chỉ là cực phẩm thần khí bên trong hạ phẩm, hiện tại thì là không ngừng đột phá, trở thành cực phẩm thần khí bên trong trung phẩm. Một kiện binh khí tiến giai cũng không coi vào đâu, nhiều kiện binh khí cùng một chỗ tiến giai mới lộ ra có chút khủng bố, chỉ sợ đây không phải đơn thuần nhiều kiện binh khí, mà là hơn 100 vạn. Quá trình này trong Trần Phong càng là ý tưởng đột phá, điều động thái sơ thần kính lực lượng, quần quần thần quang dung nhập đến những binh khí này pháp bảo bên trong, sau đó vừa mới đột phá cấp độ rất nhanh ổn định lại. Binh khí pháp bảo theo lực lượng sắp xếp bố mà nói cùng với tu sĩ tu luyện bình thường, đồng dạng có thể mượn nhờ thái sơ thần kính lực lượng đem lực lượng sắp xếp bố suy diễn tổ hợp đến hoàn mỹ nhất tình trạng. Sau đó tiểu là Trần Phong trường sinh hệ liệt binh khí, có thể nói những binh khí này mới là sớm nhất bị Trần Phong từng bước một tế luyện ra, một mực đều tại tâm huyết trong ẩn dưỡng, chỉ là thụ hậu thiên hạn chế, cho nên không cách nào đạt tới hỗn độn cấp pháp bảo độ cao. Bất quá tiểu tính toán như thế, Trần Phong cũng đem trường sinh hệ liệt binh khí tế luyện đã đến cực phẩm thần khí tình trạng. Theo Trần Phong tu vi đề cao, kiến thức tăng nhiều, Trần Phong thì có mới ý niệm trong đầu, hậu thiên tế luyện ra binh khí vì cái gì không thể vượt qua hỗn độn cấp binh khí đấy? Hỗn độn cấp cũng chỉ là hỗn độn trong ẩn dưỡng đi ra, mà bất đồng vũ trụ thai nghén đi ra bất đồng binh khí uy lực tự nhiên cũng sẽ bất đồng. Cho nên Trần Phong tận lực đem một vài hỗn độn cấp pháp bảo binh khí mảnh vỡ luyện hóa về sau dung nhập đến những cực phẩm này thần khí bên trong, cùng với trường sinh tháp đồng dạng, muốn đi ra một đầu bất đồng con đường. Trần Phong chính mình có lòng tin tu luyện tới rất tốt cấp độ, cũng có lòng tin đem binh khí pháp bảo tế luyện đến đồng dạng cao thủ. Trước khi gặp được một người tu sĩ chuyên tu bất hủ chi lực, về sau nhưng có thể chém giết đại La Kim Tiên, giết qua rất nhiều thiên tài, thậm chí chém giết qua hỗn độn thể. Sở trường một loại lực lượng cũng có thể đi ra một đầu bất đồng con đường đến. So sánh với cái kia trên 100 vạn thanh phi kiếm, trường sinh binh khí rất rõ ràng phẩm chất rất tốt, lúc này đây theo thượng phẩm trực tiếp vọt tới đỉnh tiêm tình trạng, khoảng cách hỗn độn cấp binh khí chỉ có một bước ngắn. Mặc dù không phải hỗn độn binh khí, nhưng là tái tiến một bước có thể có được hỗn độn cấp binh khí uy lực, đến lúc đó ta có thể một lần nữa mệnh danh, không cứ gọi thần khí, gọi là tạo hóa. Trần Phong vừa cười vừa nói. Ngoại trừ trường sinh binh khí cùng 100 vạn phi kiếm bên ngoài, Trần Phong còn có một chút cực phẩm thần khí, tự nhiên phẩm chất cũng có chỗ tăng lên. Máy móc mảnh vỡ bên trong thứ đồ vật đều nghiên cứu ra đến rồi, cho nên còn lại đúng là chính thức mảnh vỡ rồi, bị Trần Phong ném vào trái tim bên trong, theo trái tim nhảy lên những mảnh vỡ này không ngừng hòa tan, sinh ra lực lượng bị Trần Phong một luồng sóng hấp thu. Bất quá dù sao cũng là khởi nguyên cấp cái khác bảo vật, coi như là mảnh vỡ muốn hoàn toàn luyện hóa cũng cần rất dài thời gian, Trần Phong trái tim trong còn có hắn pháp bảo của hắn mảnh vỡ không có hoàn toàn luyện hóa. Bất quá Trần Phong cũng không quan tâm những này, chính mình có rất nhiều thời gian. Hơn nữa nếu trái tim thật sự một hơi hoàn toàn đem những vật này đều đã luyện hóa được, như vậy đối với Trần Phong tu hành ngược lại bất lợi. Kịp thời giới chi tâm mảnh vỡ bị hòa tan hấp thu tới trình độ nhất định về sau, Trần Phong trái tim có đi một tí lột xác, cùng tiên thiên trái tim càng thêm hoàn mỹ dung hợp, đến nơi này một bước tiên thiên trái tim cơ hồ không tồn tại rồi, chỉ có một chút lực lượng còn tích xúc ở trái tim ở bên trong, theo thời gian trôi qua mà dung nhập trái tim bên trong. Trần Phong có chút hưng phấn, một hơi lại để cho trái tim trong ném đi một tí tài nguyên tổng số khối hỗn độn cấp pháp bảo mảnh vỡ. Trần Phong chính thức đem mình trái tim của mình trở thành lò luyện, có thể hòa tan tài nguyên, hòa tan pháp bảo mảnh vỡ, thậm chí còn có thể trực tiếp ở trái tim trong cô đọng binh khí pháp bảo. Quy 1 chương 2903, tiêu giao liên minh 8. Theo trái tim này lên, những hỗn độn kia cấp pháp bảo mảnh vỡ bắt đầu hòa tan, tí tí từng sợi năng lượng từ trong đó hút ra đi ra, Trần Phong tâm niệm vừa động, huyết khí cọ rửa, trải qua vô số thần diệu biến hóa, một thanh phi kiếm dần dần xuất hiện, vốn là một nhún kiếm khí bị huyết khí cọ rửa bao khỏa, chờ chui ra về sau rơi vào Trần Phong trong tay tiểu mạnh mà cứng lại xuống, biến thành một thanh óng ánh sáng long lanh phi kiếm. Theo Trần Phong tâm niệm chuyển động, cái này thanh phi kiếm cũng đang không ngừng biến hóa lấy nhan sắc, về sau càng là trực tiếp xương mù hóa, hóa thành quần quần kiếm khí vây quanh Trần Phong chuyển động. Cuối cùng nhất hay là hóa thành một nhún kiếm khí chui vào Trần Phong trong ánh mắt. Trong khoảng thời gian ngắn Trần Phong tự luyện chế ra một thanh cực phẩm thần khí, so với kia trên trăm vạn kiện phi kiếm phẩm chất đều tốt hơn. Một mặt là Trần Phong thủ đoạn, nhưng là trọng yếu hơn hay là cần thiết tài liệu, những tài liệu này đều là trình độ cao nhất, còn có một bộ phận hỗn độn pháp bảo mạnh vỡ, luyện chế ra đến binh khí đương nhiên không giống bình thường. Tiếp được Trần Phong liên tiếp lại lần nữa ngưng kết ra vài kiện cực phẩm thần khí cái này mới ngừng lại được, mà là đem chú ý lực càng nhiều nữa phóng tại cái khác trên binh khí mặt. Nếu không có người tới bãi phòng Trần Phong, nói không chừng Trần Phong còn sẽ tiếp tục lưu lại xuống dưới. Mặc dù Trần Phong chỉ là vừa đi vào tiêu giao liên minh, nhưng là Trần Phong đại danh sớm tiểu truyền bá đi ra ngoài. Trần Phong vẫn còn trường thiên quặng mỏ thời điểm tiểu có không ít tiêu giao liên minh thành viên đến tìm hỗn độn ma thần bọn hắn nghe ngóng về Trần Phong tình huống, hiện tại Trần Phong chân nhân trở lại rồi, có ít người tự nhiên muốn gặp hiểu biết thức, có người là hiếu kỳ, có người là thành tâm muốn tiếp xúc Trần Phong, còn có chút người có hay không hắn tâm tư của hắn tiểu khó mà nói rồi, bất quá đã trải qua trước khi chiến tranh về sau Trần Phong không chỉ có tên tuổi đại, những người khác tự nhiên còn biết Trần Phong thực lực cường, tiểu tính toán có chút tiểu tâm tư cũng cần hảo hảo so đo. Liên tiếp mấy sóng thành viên đều là tới nơi này bái phòng Trần Phong, có ít người thái độ rất là đoan chính, Trần Phong biết rõ những người này đại bộ phận có lẽ đều là hướng về phía Thái Sơ thần kinh đến. Coi như là tu luyện tới đại la chi cảnh, ai lại không muốn càng tiến một bước đấy. Trước khi săn giết trận doanh cùng ma vương trận doanh cùng với chấp pháp giả cùng Trần Phong kề vai chiến đấu về sau nhau nhau tu vi tiến nhanh, những người khác không phải người ngu, đương nhiên biết rõ chuyện gì xảy ra, có thể làm cho người trong thời gian ngắn thực lực đại tiến, loại này hấp dẫn sát thực rất lớn. Đã không làm gì được Trần Phong, như vậy tìm Trần Phong lấy lòng. Mà Trần Phong cũng không phải ai đến đều cho chỗ tốt, mọi người lẫn nhau không nhận thức, không có khả năng bởi vì ngươi tới bái phòng ta có thể đạt được trợ giúp của ta, bất quá Trần Phong cũng không có cự tuyệt những người này, mỗi lần có người đến đều sẽ ra mặt tiếp đãi. Mặc dù không cách nào bế quan, nhưng là không chỉ hoãn Trần Phong tu hành, hơn nữa tại Trần Phong xem ra thời gian dài tu hành vẫn còn có chút buồn tẻ, những tiêu giao liên minh này thành viên đều là thiên tài, cùng đối phương trao đổi cũng sẽ có một ít thu hoạch. Cứ như vậy, rất nhanh lại qua đi trăm năm thời gian, Trần Phong một mực đều tại hỗn loạn đại lục đợi, ngoại trừ tu luyện tiểu là tiếp đãi bằng hữu. Những trong thời gian này vậy mà không có người đến tìm phiền toái, ngược lại là làm cho Trần Phong có chút tò mò, bất quá có đôi khi tu luyện, tối tâm trong vẫn có thể cảm nhận được một ít tác nghiệm, Trần Phong biết rõ âm thầm không biết có bao nhiêu người tại nhìn mình chằm chằm, muốn tính toán chính mình. Đạo hữu, nghe nói đạo hữu còn không có đi nhận lấy cái kia kiện phúc lợi. Một gã mặc trường bào, cầm trong tay quạt xếp, coi như một gã thư sinh tu sĩ hỏi thăm Trần Phong. Đây là tới tự siêu thoát trận doanh một gã thành viên, gọi là hư không cư sĩ, cũng là một gã cao thủ, bởi vì cùng cự điệu có chút giao tình, cho nên mới đến kết giao Trần Phong. Song phương trò chuyện được không tệ, đối phương một mực rất nhạt lập minh ước hợp tung cho, cũng không có lộ ra hắn ý nghĩ của hắn, không chút nào làm cho người phản cảm. Không có vội hay không, sau này hãy nói. Trần Phong vừa cười vừa nói, gần đây sự tình quá nhiều, hơn nữa Trần Phong trên tu hành có chỗ linh ngộ, cho nên không thích hợp đi nhận lấy cái kia kiện phúc lợi. Đạo hưu tiểu tính toán hiện tại nguyện ý đi lĩnh phúc lợi chỉ sợ cũng lĩnh không đến. Hư không cư sĩ vừa cười vừa nói, a, chỉ giáo cho. Trần Phong trong nội tâm khẽ động sau đó hỏi, luân hồi chỉ trong năng lượng đã khô héo, trong thời gian ngắn không cách nào tiến vào trong đó tăng lên tu vi. Hư không cư sĩ nói ra. Gia nhập tiêu giao liên minh lớn nhất phúc lợi tiểu là tiến nhập luân hồi trì trong tu luyện, bất kể là thái ớt kim tiên hay là đại la kim tiên tiến vào lại luân hồi trì trong tu luyện đô có thể được đến điểm rất tốt chỗ. Chỗ tốt này không thua dùng thái sơ thần kính đến tu luyện, bởi vì luân hồi trì là do luân hồi bản lực lượng cấu tạo đi ra, mà luân hồi bản tiểu là khởi nguyên bảo vật. Suy nghĩ một chút đường đường tiêu giao liên minh lớn như thế thế lực nếu là không có một kiện khởi nguyên bảo vật mới không thể nào nói nổi. Mỗi một gã mới gia nhập thành viên đều có một lần tại luân hồi trì trong tu luyện cơ hội, về sau có thể hay không tu luyện muốn xem đối với liên minh cống hiến. Dưới tình huống bình thường dùng Trần Phong đã đi tới liên minh, như vậy tùy thời đều có thể đi vào luân hồi trì trong tu luyện, dựa theo di vãng mặt khác đại la kim tiên tu hành quá trình đến tham chiếu, Trần Phong có thể gia tăng 100 triệu năm tả hữu tu vi. Đối với đại la kim tiên mà nói thời gian ngắn gia tăng trên triệu năm tu vi thật sự là quá mê người rồi, trừ phi là phục dụng một ít đỉnh tiêm linh quả hoặc là luyện chế đặc thù đan dược, nói thí dụ như Trần Phong tánh mạng đạo quả các loại tồn tại, nhưng là loại này tồn tại thật sự là quá rất thưa thớt, nếu luyện chế đan dược lời nói như vậy cũng cần tánh mạng đạo quả cấp bậc linh thực các loại tài nguyên đến luyện chế, nhưng lại muốn thời gian dài ngao luyện. Trần Phong trước khi mượn nhờ Thái Sơ thần kính tu luyện, bản thân cảnh giới đột phá, tu vi tăng lên, trong thời gian ngắn cũng không muốn trên phạm vi lớn gia tăng tu vi, nhưng là hư không cư sĩ lúc này nói tin tức này rất rõ ràng không phải tùy tiện nói. Hơn nữa căn cứ Trần Phong chỗ hiểu rõ, luân hồi chỉ có tại sử dụng về sau mới có một thời gian ngắn khô héo, sau một khoảng thời gian có thể khôi phục, thật giống như Thái Sơ thần kính. Vậy thì chờ một thời gian ngắn a, dù sao ta không nóng nảy. Trần Phong vừa cười vừa nói. Đạo hữu tiểu không hiếu kỳ ấy ư, ngoại trừ đạo hữu bên ngoài gần đây trong liên minh cũng không có đại la kim tiên cấp bậc thành viên gia nhập. Hư không cư sĩ nói tiếp. Cái này tiểu có chút ý tứ rồi, chẳng lẽ lại đạo hữu biết đạo nhất mấy thứ gì đó, ta mới đến, rất nhiều chuyện đều không biết, còn cần đạo hữu giải thích nghi hoặc. Trần Phong thần sắc nghiêm chỉnh, sau đó nói, nhưng thật ra là có người nhúng tay chuyện này rồi. Hư không cư sĩ nói ra, vốn luân hồi trì là có thể đối với đạo hữu mở ra, nhưng là ngay tại trước một thời gian ngắn đã có trên trăm tên thái ớt kim tiên tiến vào trong đó tu luyện, lúc này mới đem luân hồi trì bên trong năng lượng tiêu hao không còn. Hư không cư sĩ nói tiếp, nguyên lai tại trong liên minh thái ớt kim tiên vẫn còn so sánh đại la kim tiên trọng yếu. Trần Phong vừa cười vừa nói, cho tới bây giờ Trần Phong đã hiểu, chuyện này hẳn là có người âm thầm quấy rối, nếu không mình người này đường đường đại la kim tiên còn không có đi tu luyện, sao có thể đến phiên thái ớt kim tiên, coi như là trên trăm tên thái ớt kim tiên cũng không được, cho dù là hơn 1000 tên thái ớt kim tiên cũng không được, đây là đẳng cấp vấn đề. Mà hư không cư sĩ cũng không phải đơn thuần bày đặt chính mình, rất rõ ràng là đem tin tức này cố ý tự nói với mình, cũng có chính mình mục đích, về phần là tốt là xấu Trần Phong tạm đã lâu không đi đa tưởng. Vốn Trần Phong không có ý định lập tức vận dụng luân hồi trì, nhưng là bản đến đồ đạc của mình lại bị người khác cướp đi, vậy thì bất đồng, muốn là tự mình không biết cũng thì thôi, hiện tại đã biết nếu là không có một điểm tỏ vẻ về sau chẳng phải là muốn bị người khác khinh thường. Bất quá ta lại thế nào quan tâm những đấy này, trước khi ta đảo loạn đại khu vực, cùng rất nhiều cỡ lớn thế lực tranh đấu, đã thành tiểu uy danh, nho nhỏ nghi vẫn không làm gì được ta, bất quá chuyện này hay là cần hiểu rõ thêm một ít, nhìn xem rốt cuộc là ai ở sau lưng nhằm vào ta. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù trong khoảng thời gian này có không ít tu sĩ trước tới bái phòng Trần Phong, nhưng là Trần Phong cũng biết Tiêu Giao Liên Minh đúng trọng tâm định có không ít người xem chính mình không vừa mắt, suy nghĩ một chút chính mình trước khi đã nắm một ít người, cái lời quyết sách đại điện mệnh lệnh, tự nhiên bị một ít người nhằm vào. Trần Phong trong nội tâm suy tư về, đại khái đã đoán được là người nào đang âm thầm dở trò rồi. Tầm thường thành viên căn bản không phải Trần Phong đối thủ, tự nhiên cũng không dám trêu chọc Trần Phong, hơn nữa vì giải trừ thái sơ thần kính tu luyện không thể nói trước còn muốn định bợ Trần Phong. Phá hư cùng nguyên thuộc về Lục Vương trận doanh, cái này trận doanh so hỗn loạn trận doanh cường đại hơn, nhưng là Trần Phong không tin đối phương dám cùng chính mình đối nghịch, còn nữa tiểu là Ma Vương trận doanh cùng săn giết trận doanh, cái này hai đại trận doanh trước khi cùng Trần Phong kề vai chiến đấu, đã nhận được Trần Phong chỗ tốt, tự nhiên cũng sẽ không dở trò, như vậy tiểu là chấp pháp đường cùng quyết sách đại điện rồi. Chấp pháp đường, quyết sách đại điện. Kỳ thật cũng rất dễ dàng phán đoán, chấp pháp đường nghe theo tại quyết sách đại điện, như vậy tiểu là quyết sách đại điện có người châm đối với chính mình rồi. Mà quyết sách trong đại điện đều là Hỗn Nguyên Kim Tiên, nói cách khác có Hỗn Nguyên Kim Tiên nhìn chằm chằm vào chính mình rồi. Cái này tiểu có chút phiền phức rồi, thực lực đối phương cường, quyền lực lớn, hơi chút thi triển thủ đoạn có thể cho mình tạo thành một chút phiền toái, nói thí dụ như hiện tại có thể ngăn trở chính mình không cách nào sử dụng luân hồi trì. Hẳn không phải là thiên hành cư sĩ, bất quá quyết sách trong đại điện cũng không chỉ có một gã thiên hành cư sĩ, còn có những thứ khác Hỗn Nguyên Kim Tiên. Là tên kia đại lao ở sau lưng cho ta quấy rối. Trần Phong cười hỏi. Hư không cư sĩ trong tay quạt xếp mạnh mà mở ra, sau đó vừa cười vừa nói, chúng ta siêu thoát trận doanh gần đây phát hiện một chỗ cổ lão di tích, muốn cùng các ngươi hỗn loạn trận doanh liên thủ đi mạo hiểm. Cổ lão di tích? Trần Phong trầm ngâm một chút. Cái dạng gì cổ lão di tích, ta cần cân nhắc cũng cần cùng đồng bạn thương lượng. Trần Phong nói tiếp. Đó là tự nhiên. Hư không cư sĩ nói xong lấy ra một khối tinh thạch. Về cổ lão di tích tin tức đều ở bên trong, đạo hữu không cần phải gấp, có thể suy nghĩ thật kỹ, bất quá tốt nhất có thể mau chóng cho chúng ta một cái trả lời thuyết phục. Hư không cư sĩ nói ra. Tốt, ta sẽ xem xét. Trần Phong gật gật đầu. Trước khi quyết sách trong đại điện truyền ra mệnh lệnh bắt cầm các ngươi chính là Hạo Nhưng Thiên Tôn. Trước khi đi hư không cư sĩ nói như vậy đạo. Hư không cư sĩ. Trần Phong suy tư về, đối với cái này tên Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không có gì hiểu rõ, coi như là Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn cũng chỉ là Đại La Kim Tiên, còn không có chính thức tiếp xúc qua Hỗn Nguyên Kim Tiên. Quả nhiên Trần Phong hỏi thăm Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn về sau, cũng chỉ là đại khái hiểu rõ một ít người này Hỗn Nguyên Kim Tiên, cụ thể cũng không rõ ràng rồi. Có lẽ có thể tìm những người khác nghe ngóng thoáng một phát, bất quá tiểu tính toán như thế cũng không có gì dùng, một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên muốn tìm một gã Đại La Kim Tiên phiền toái thật sự là rất đơn giản, nói không chừng đối phương sẽ trực tiếp đối với ta ra tay. Trần Phong suy tư về, Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn cũng biết về luân hồi trì tin tức, tự nhiên cũng có chút tức giận, bất quá cũng không có quá tốt xử lý pháp, chỉ có thể khuyên giải Trần Phong không muốn đi cùng Hạo Nhưng Thiên Tôn đối nghịch, đối phương dù sao cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên, nhất là Tiêu Giao Liên Minh cao tầng, nắm giữ cực lớn quyền lợi, căn bản không phải hỗn loạn trận doanh cái này nho nhỏ đoàn thể có thể đối phó. Quy 1 chương 2904, phần mộ. Trần Phong biết rõ Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn lo lắng có đạo lý, bản đến chính mình còn nghĩ đến không làm gì được Hạo Nhưng Thiên Tôn, tự đi tìm cùng Hạo Nhưng Thiên Tôn có quan hệ chi nhân phiền toái, nói thí dụ như những thái ớt kim tiên kia, hoặc là qua tay việc này Đại La Kim Tiên. Nhưng là Trần Phong sau đó lại tưởng tượng, muốn là tự mình nóng lên phiền toái, có lẽ chính mình không sợ, nhưng là nhất định sẽ liên quan đến Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn. Cái này tựu có chút phiền phức rồi, nhưng là mình lại nuốt không trôi cái này khẩu khí. Hiện tại mình có thể chờ một thời gian ngắn, chỉ sợ đến lúc đó đối phương còn có thể làm ra mặt khác thủ đoạn đến. Hư không cư sĩ đem tin tức này nói cho ta biết hẳn không phải là đơn thuần trao đổi đơn giản như vậy, có lẽ còn có hắn mục đích, chỉ là không biết đối phương có hay không an hảo tâm. Trần Phong suy tư về. Vì vậy tiếp được Trần Phong bắt đầu nghe ngóng về Hạo Nhưng Thiên Tôn cùng với siêu thoát trận doanh tin tức. Mặc dù nói Trần Phong chỉ là vừa đến, nhưng là nghe ngóng tin tức phương diện Trần Phong còn muốn vượt qua Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn, bởi vì trong liên minh có rất nhiều người đều nguyện ý giao hảo Trần Phong. Trần Phong thậm chí đều không có phó ra bao nhiêu một cái giá lớn tiểu đã nhận được rất nhiều tin tức. Siêu thoát trận doanh thực lực rất cường, so Lục Vương trận doanh cùng Ma Vương trận doanh đều muốn cường, trong đó thành viên mạnh nhất đã đến gần vô hạn Hỗn Nguyên Kim Tiên rồi, thậm chí đã bắt đầu tìm hiểu Hỗn Nguyên chi đạo. Bất quá siêu thoát trận doanh cùng Hỗn Loạn trận doanh một mực không có gì lui tới, ngoại trừ hư không cư sĩ cùng cự điểu có một chút giao tình, cũng chỉ là cùng một chỗ chấp hành qua một lần nhiệm vụ, cho nên Trần Phong có khả năng hiểu rõ tin tức cũng chỉ là biểu hiện ra, bất quá ngược lại cũng chưa từng nghe qua cái này trận doanh có cái gì không tốt phong bình luận. Nhưng là Trần Phong cũng biết có thể tu luyện tới cái này cấp bậc cánh mạng cái đó một cái cũng không phải hạng người lương thiện, sát nhân đoạt bảo có lẽ đều là tầm thường sự tình. Tiểu nói Trần Phong mình cũng không có thiếu sát nhân, kỳ thật cũng có thể hợp tác. Đã đối phương mời chính là hỗn loạn trận doanh, cho nên Trần Phong cũng không có mình quyết định, mà là trưng cầu hỗn độn ma thần ý kiến của bọn hắn, dựa theo hỗn độn ma thần thuyết pháp có thể cùng đối phương liên hợp. Hỗn độn ma thần bọn hắn vốn cũng cực kỳ có mạo hiểm tinh thần, cũng ưa thích lưu lạc, chỉ là tiêu giao liên minh trong cao thủ quá nhiều, cho nên hỗn độn ma thần bọn hắn có đôi khi làm việc cũng có chút cẩn thận rồi, nhưng là cũng không ảnh hưởng mạo hiểm tinh thần. Chúng chi hỗn độn ma thần bọn hắn bởi vì đạt được Trần Phong trợ giúp nguyên một đám thực lực đại tiến, toàn bộ hỗn loạn trận doanh thực lực đều tăng lên một cái tiểu cấp bậc, cho nên thì có một ít tin tưởng. Còn nữa lúc này đây là cùng siêu thoát trận doanh hợp tác, cùng cao thủ hợp tác cũng có thể gia tăng kiến thức, còn có tiểu là có Trần Phong đi theo, tiểu tính toán có vấn đề cũng có thể giải quyết. Nói cho cùng, là tối trọng yếu nhất vẫn tin tưởng Trần Phong thực lực. Cũng tốt, vậy thì thông chi hư không cư sĩ, tiểu nói chúng ta đồng ý. Trần Phong nói ra. Cự điểu chủ động trở về phục hư không cư sĩ, chờ cự điểu sau khi trở về song phương ước định thời gian, cái kia chính là 100 năm về sau khởi hành. Vậy thì chờ lấy a. Trần Phong vừa cười vừa nói. 100 năm thời gian đối với những đại la kim tiên này thật sự mà nói là không coi vào đâu. Vừa vặn tốn hao một ít thời gian đến chuẩn bị một chút. Dựa theo người bình thường tư duy hành vi, như Trần Phong như vậy mới tới thành viên có lẽ sẽ ở trong liên minh đi đi lại lại, hoặc là đi thăm dò nguyên thủy chi cảnh khu vực khác, bất quá Trần Phong lại ở đâu đều không có đi, tự làm một mực trong động phủ đợi, trừ phi có người tới bái phỏng, bằng không thì Trần Phong rất ít lộ diện. Chỉ là về sau bởi vì Trần Phong muốn nghe ngóng tin tức, cho nên trước tới bái phỏng Trần Phong tu sĩ mới bắt đầu gia tăng. Về sau Trần Phong rốt cục đã đi ra hỗn loạn đại lục, tham dự một hồi cỡ nhỏ giao dịch hoạt động, chỉ có điều Trần Phong cũng không có gặp được thứ tốt, cho nên hơi có chút thất vọng. Ngay tại Trần Phong nghĩ đến muốn hay không đi tham gia cỡ lớn giao dịch thời điểm hư không cư sĩ đến thông chi Trần Phong rồi. Thời gian đã đến, bắt đầu xuất phát. Ngoại trừ hư không cư sĩ bên ngoài Trần Phong cũng là lần đầu tiên nhìn thấy siêu thoát trận doanh thành viên, sau đó cùng lấy được tư liệu tương ứng chứng nhận. Siêu thoát trận doanh lúc này đây xuất động 6 người, hỗn loạn trận doanh thì là xuất động 5 người, đối với hỗn loạn trận doanh mà nói cơ hồ xem như toàn thể xuất động. Trần Phong âm thầm quan sát siêu thoát trận doanh bên trong 6 gã thành viên, tại Trần Phong xem ra cái này 6 gã thành viên tu vi không kém bao nhiêu, chấn động không lớn, coi như là đều có đặc điểm. Nhưng là không thể không nói mỗi người đều rất cường, tiêu tính toán hỗn độn ma thần bọn hắn tu vi đã có tiến bộ cũng so ra kém đối phương. Trần Phong trong nội tâm âm thầm tính toán, dựa theo bình thường tu luyện, hỗn độn ma thần bọn hắn còn kém mấy tỷ năm tu vi mới có thể đuổi theo kịp đối phương. Mấy tỷ năm tu vi, nếu là có cơ duyên lời nói cũng không phải là khoảng cách. Trần Phong nghĩ như vậy. Đối với Trần Phong mà nói ra tăng mấy tỷ năm tu vi cũng không phải chuyện rất khó, chỉ cần Trần Phong nguyện ý, trong thời gian ngắn có thể gia tăng những tu vi này. Nhưng là đối với hỗn độn ma thần mà nói tình huống có chút bất đồng, bọn hắn thời gian tu luyện viễn siêu Trần Phong, phương diện tu luyện song phương tâm tính là bất đồng. Song phương giới thiệu một phen về sau tiểu xuất phát, một mực chờ ly khai nguyên thủy chi cảnh mới bắt đầu sử dụng truyền tống trận. Vừa lên đến tiểu là siêu đại tiểu truyền tống trận đã nói lên lúc này đây muốn đi địa phương rất xa xôi. Cụ thể có xa lắm không chúng ta cũng không cách nào xác định, bất quá vẫn còn nguyên thủy tánh mạng khu vực ở trong. Hư không cư sĩ nói như vậy đạo. Liên tiếp vận dụng 3 tòa truyền tống trận, sau đó siêu thoát lao tổ lấy ra một kiện thời không chi toa tiếp tục chạy đi. Làm cho Trần Phong hơi chút kinh ngạc chính là cái này thời không chi toa mặc dù không phải hỗn độn cấp pháp bảo, nhưng là kém không xa, tốc độ so với chính mình dĩ vãng nhìn thấy chiến thuyền đều phải nhanh nhiều lắm. Siêu thoát lao tổ là siêu thoát trận doanh nhân vật trọng yếu, tu luyện chính là siêu thoát đại đạo, đối với thời không, thần hành phương diện rất là tinh thông. Những loại người này rất khó đối phó, tiểu coi như ngươi có thể đánh bại đối phương cũng rất khó giết chết đối phương. Bất quá tiểu tính toán cái này pháp bảo tốc độ rất nhanh, như trước tại mênh mông rời rạc trong không gian xuyên thẳng qua thật lâu, sau đó đã tìm được một tòa bỏ hoang không có người ở cứ điểm, cái này tòa cứ điểm bị cấm chế thủ hộ lấy, hơn nữa không có có sinh mạng, xem tiểu thật giống có người chuyên môn kiến tạo ra được trạm trung chuyển. Cái này là chúng ta trước kia kiến tạo truyền tống trận, chính là vì xuất hiện loại tình huống này. Hư không cư sĩ nói như vậy đạo. Trần Phong bọn hắn cũng không phải để ý những này, có truyền tống trận chạy đi tốc độ hay là hội nhanh một ít. Mượn nhờ truyền tống trận xuyên thẳng qua về sau lại lần nữa vận dụng thời không chi toa, cứ như vậy lục tục ngo ngoe nhiều lần về sau mà ngay cả Trần Phong đều làm không rõ đến cùng xuyên thẳng qua bao nhiêu lộ trình. Cuối cùng nhất mọi người đi tới một mảnh âm u khu vực, xuyên qua một mảnh cực lớn năng lượng phong bạo về sau tiểu thấy được một bóng ma. Chứng kiến loại địa phương này, Trần Phong đã biết rõ đối phương không có nói sai, tại đây hơn phân nửa là một chỗ xưa nay di tích, tiêu tính toán không phải cũng là một chỗ đặc thù khu vực, cho rằng Trần Phong trước kia tiểu đi qua cùng loại địa phương, mà Trần Phong hiện đang suy tư chính là phiến khu vực này ngược lại là có phải hay không thuộc về khởi nguyên chi môn. Nếu không thuộc về khởi nguyên chi môn mới càng thêm khiến cho Trần Phong hứng thú, loại này bất đồng tánh mạng khởi nguyên tồn tại mới có thể càng thêm kích thích Trần Phong con đường tu hành. Chính là trong chỗ này, hy vọng có hôn nguyên kim tiên lưu lại di tích. Hư không cư sĩ nói ra. Hy vọng đi, cũng không thể đi một chuyến uổng công. Hỗn độn ma thần gật gật đầu. Kỳ thật tại trước khi đến cùng với tại đến trong quá trình Trần Phong bọn người đều tại âm thầm suy tính, phỏng đoán cái này một chuyến cắt hung. Tương đối với sắp sửa thăm dò địa phương Trần Phong bọn hắn cũng không có đa tưởng, tiêu tính toán gặp nguy hiểm cũng là bình thường, bọn hắn cần phải chú ý chính là siêu thoát trận doanh cái này cái đoàn thể, chỉ cần bọn hắn không có ác niệm không có đặc thù tâm tư như vậy cái này là một lần bình thường thám hiểm. Trên đường đi Trần Phong bọn người cũng là âm thầm thi triển thủ đoạn, cũng không có theo hư không cư sĩ bọn người trên thân cảm nhận được nguy hiểm khí tức. Tiến nhập bóng mờ khu vực về sau siêu thoát lao tổ thu lại thời không chi toa, mọi người vốn là âm thầm nhận thức thoáng một phát tại đây năng lượng chấn động sau đó tiểu bất động thanh sắc hành động. Không giống như là khởi nguyên chi môn bên ngoài khu vực. Trần Phong âm thầm cùng Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn trao đổi lấy, cũng không có Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng chấn động, thậm chí đều không có sinh mệnh khí tức, bất quá tại đây rời rạc năng lượng vẫn tương đối sung túc. Hỗn Độn Ma Thần nói ra, trước dò xét thoáng một phát rồi nói sau. Trần Phong nói xong âm thầm thi triển cảm giác chi lực hướng xa xa quét ngang. Mọi người cũng là thi triển thủ đoạn, hoặc là linh hồn chấn động, hoặc là năng lượng phù văn, thậm chí là thấy rõ thời không, tại những đại La Kim Tiên này phương trước mặt tròn hàng tỷ năm ánh sáng khu vực đều bị thấy rõ vật nhỏ. Đi, cái hướng kia. Rất nhanh mọi người tự lựa chọn một chỗ phương hướng, bởi vì mọi người không hẹn mà cùng cảm nhận được một ít cường lực lại mịt mờ lực lượng chấn động. Lực lượng rất mạnh, chư vị cẩn thận một ít. Siêu Thoát lão tổ nói ra, ta ngược lại là hy vọng là Hỗn Nguyên Kim Tiên lưu lại lực lượng. Hỗn Độn Ma Thần nói tiếp, chỉ sợ là còn sống Hỗn Nguyên Kim Tiên. Hư Không Cư Sĩ vừa cười vừa nói, Trần Phong âm thầm quan sát mấy vị này thủ đoạn, tại Trần Phong xem ra đối phương sở dĩ tụ cùng một chỗ tạo thành trận doanh cũng là có nguyên nhân, bởi vì này 6 vị đều tinh thông am hiểu thời không, pháp tắc, hư không các loại thuật pháp, thậm chí mở ra đại đạo, tu luyện tới rất cường rất hoàn mỹ tình trạng, so sánh với Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn hay là chênh lệch đi một tí, có lẽ tu hành thiên phú, huyết mạch chi lực phương diện Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn không kém, nhưng còn thiếu khuyết đi một tí hỏa hầu. Rất nhanh mọi người liền phát hiện phía trước xuất hiện một tòa khổng lồ ngọn núi. Thật lớn ngọn núi, vượt qua tuyệt đại đa số tinh thần. Cự Điểu nói ra, không phải ngọn núi, là phần mộ. Nói chuyện tu sĩ trong hai mắt có thanh quang lưu chuyển, sáng quắc sinh huy, đây là Thanh Kim Đế Quân, bản thể là một gã phi cầm loại thần thú, thiên phú dị bẩm, tốc độ phương diện không lần tại Cự Điểu, vốn là trong vũ trụ một phương bá chủ, chiếm cứ mảng lớn cánh mạng khu vực, vô số tinh hà, dưới trướng thần quốc vô số, về sau cơ duyên xảo hợp gia nhập Tiêu Giao Liên Minh. Phần mộ a, như thế quy mô phần mộ, chủ nhân khi còn sống khẳng định bất phàm. Trần Phong vừa cười vừa nói, vậy thì đi xem. Kỳ thật những đại La Kim Tiên này mỗi người đều nhìn ra một ít gì đó, chỉ là ai cũng không có nhiều lời. Tới gần phần mộ về sau mới có thể càng thêm cảm nhận được đối phương khổng lồ, thậm chí là rung động, không cần thần niệm đi cảm giác, chỉ bằng vào ánh mắt thậm chí có một loại nhìn không tới cuối cùng cảm giác. Thật lớn như thế phần mộ, bên trong nhất định là bên trong có động thiên, thậm chí còn có nhiều tầng thời không. Thủ đoạn không tệ, cơ hồ không có lực lượng tiết ra ngoài, nhưng ta vẫn có thể bắt đến một ít gì đó. Hư Không Cư Sĩ vừa cười vừa nói, cũng không gặp Hư Không Cư Sĩ có cái gì động tác, tự có vô số điểm tinh chỉ từ trong phần mộ bay ra, sau đó tại Hư Không Cư Sĩ trước mặt hội tụ thành một đoàn, coi như một đoàn tinh vân bị Hư Không Cư Sĩ nắm trong tay. Là Hỗn Nguyên Kim Tiên bố trí cấm chế, cho nên chúng ta muốn đi vào còn cần tốn hao một ít công phu. Hư Không Cư Sĩ nói ra. Xem ra lúc này đây đến đúng rồi. Siêu Thoát lão tổ cũng cười. Vừa lên đến tiểu gặp được loại này di tích xác thực vận khí không tệ. Các ngươi cẩn thận, ta cảm nhận được một tia nguyên rủa chi lực, nếu ta đoán không sai, mai táng trong này tánh mạng không chỉ là tu luyện nguyên rủa chi lực đơn giản như vậy, hơn phân nửa là xuất từ chớ chú nhất tộc, đây chính là thiên phú chi lực. Trần Phong nói ra. Trần Phong xác thực cảm nhận được nguyên rủa chi lực, hơn nữa còn là rất quen thuộc một loại lực lượng, huyết sắc quan tài, cường đại lại tà ác một loại tồn tại. Những huyết sắc này quan tài phiêu phù ở tất cả phương vũ trụ, một khi bị người mở ra bên trong tồn tại sẽ phục sinh, sau đó tựu là đoạt xá, khống chế, xâm lược. Trần Phong trước kia đạt được qua huyết sắc quan tài, cũng cùng trong đó tánh mạng đã giao thủ, tại Trần Phong xem ra đối phương xác thực rất khó đối phó, tiểu tính toán đối. Phương chỉ là đại La Kim Tiên tiểu khó có thể ứng phó, nói không chừng lúc nào đã bị đối phương nguyên rủa, loại lực lượng này bí thuật quả thực tiểu là khó lòng phòng bị. Húng chi hay là Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc tồn tại đâu rồi, cho nên Trần Phong cảm nhận được cái này một tia quen thuộc nguyên rủa chi lực về sau trong nội tâm tiểu bay lên một tia báo động. Dù là Trần Phong người mang khởi nguyên bảo vật, tự nhận là tự nhiên bảo vệ nắm chắc cũng không dám xem thường, phía trước hết thảy đều là không biết, ai cũng không có thể bảo chứng chính mình có thể chém giết hết thảy, một mực chưa từng có từ trước đến nay, dù sao những chết đi kia đại La Kim Tiên, nhiều lắm, liền Hỗn Nguyên Kim Tiên đều mất đi, so sánh với những đại La Kim Tiên này thật sự là không có gì tốt kiêu ngạo. Chư vị đạo hữu, các ngươi không biết tình huống nơi này sao? Trần Phong đột nhiên hỏi. Ha ha, đạo hữu có phải hay không thấy rõ ra đi một tí cái gì? Hư Không Cư Sĩ như vậy hỏi ngược lại. Có chút tâm đắc, ta cảm nhận được nguy hiểm. Mặc dù không biết trong lúc này có phải hay không Hỗn Nguyên Kim Tiên, nhưng là ta cảm nhận được một loại rất cổ quái lực lượng, loại lực lượng này có thể phá hủy Đại La Kim Tiên. Trần Phong nghĩ nói ra. Không dối gạt chư vị, tại đây chúng ta xác thực là lần đầu tiên đến, bất quá trước khi có thể là có người đã tới, hơn nữa còn là chúng ta trong liên minh thành viên, chỉ là đối phương tiến vào tại đây về sau tựa hồ tiểu biến mất. Hư Không Cư Sĩ nhìn Siêu Thoát lão tổ sau đó mở miệng nói ra. Đã đến nơi này, có một số việc cũng nên thẳng thắn rồi, dù sao mọi người là hợp tác quan hệ. Các ngươi nói là thú hồn trận doanh. Hỗn Độn Ma Thần bỗng nhiên nói ra. Đúng vậy, đúng là thú hồn trận doanh, cái này trận doanh đã biến mất ngàn vạn năm, liên minh cũng phái người tìm kiếm, nhưng lại bị chúng ta vượt lên trước đã nhận được tin tức, thú hồn trận doanh tựu là tiến nhập tại đây sau đó một mực không có đi ra ngoài. Hư Không Cư Sĩ vừa cười vừa nói. Hỗn Độn Ma Thần bọn người sắc mặt hơi có chút khó coi. Chuyện gì xảy ra? Trần Phong âm thầm hỏi thăm. Thú hồn trận doanh thực lực rất cường, so chúng ta Hỗn Loạn trận doanh cao hơn một cái cấp bậc, đối phương ở chỗ này đã xảy ra chuyện, chúng ta lúc này đây đến hơn phân nửa cũng là nguy cơ trùng trùng. Hỗn Độn Ma Thần nói ra. Nguyên lai là như vậy, bất quá đã đến nơi này một bước, tuyệt đối không có lùi bước đạo lý. Trần Phong nói ra, ngươi nói không sai, tiêu tính toán biết rõ nguy hiểm cũng muốn xông vào một lần, hay là những cái thứ này trước khi không có đem sự tình nói rõ ràng, nói không chừng chính là sợ chúng ta không đồng ý tới nơi này, lúc này đây cũng có khả năng là đem chúng ta cho rằng pháo hôi sử dụng. Hỗn Độn Ma Thần nói ra, mấy vị này mặc dù cường, nhưng là so chúng ta cũng không mạnh hơn bao nhiêu, hy vọng có thể thành tín hợp tác, bằng không thì tính kế chúng ta, bọn hắn cũng sẽ không sống khá giả. Trần Phong nói ra, đúng vậy, chúng ta trong khoảng thời gian này tu vi tiến nhanh, không có thể chỉ sợ đối phương. Xúc tu quái cũng nói như vậy đạo. Thiên phú giống nhau dưới tình huống, cơ duyên tốt không thể nghi ngờ muốn chiếm rất lớn tiện nghi, thậm chí thiên phú không tốt, chỉ cần có cơ duyên cũng sẽ vượt qua những thiên tài kia. Xúc tu quái chính là như vậy, có được khởi nguyên bảo vật theo rất lớn trình độ đi lên nói đã kéo ra cùng mặt khác người tu hành khoảng cách. Lúc ban đầu tại hỗn loạn trận doanh trong xúc tu quái thực lực chỉ có thể coi là bình thường, nhưng là hiện tại ngoại trừ Trần Phong bên ngoài xúc tu quái thực lực đã là mạnh nhất. Chư vị hiện tại có tính toán gì không? Hiện tại rời khỏi còn kịp. Hư không cư sĩ hỏi như vậy đạo. Ha ha, đã đến nơi này, tuyệt đối không có rời khỏi đạo lý. Hỗn độn ma thần đại cười. Mặc dù có một loại lên phải thuyền giặc cảm giác, nhưng là hỗn độn ma thần bọn người cũng muốn nhìn xem trong phần mộ đến cùng có cái gì. Coi như là hỗn nguyên kim tiên, ở đây mọi người đều là đại la kim tiên bên trong tinh anh, liên thủ chi. Hạ chưa hẳn không làm gì được đối phương. Đã như vậy, chúng ta tiểu nghĩ biện pháp tiến vào cái này tòa trong phần mộ, bất quá mặc dù biết thú hồn trận doanh thành viên biến mất tại đây, nhưng là đến bây giờ mới thôi cũng không có phát hiện đối phương lưu lại ham manh mối, liền đại la kim tiên lực lượng chấn động đều không có. Hư không cư sĩ nói như vậy đạo. Chỉ là không biết ngoại trừ cái ngôi mộ này, mộ bên ngoài còn có hay không hắn phần mộ của hắn. Trần Phong tắc thì nói như thế đạo, cái này phiến bóng mở khu vực còn không biết có bao nhiêu, nhóm người mình vừa mới tiến đến tiểu gặp cái này tòa cự đại phần mộ, như vậy địa phương khác đâu rồi, nói không chừng cũng có một ít đặc biệt tồn tại, không biết mới có tất cả loại khả năng. Dựa theo Trần Phong nghĩ cách là cần đi địa phương khác thăm dò một phen nói sau, nhưng là rất rõ ràng siêu thoát trận doanh những người này đều muốn biện pháp tiến vào phần mộ, mà ngay cả hỗn độn ma thần bọn người cũng là dục dịch. Trần Phong cảm giác lực đã rất xa phóng xuất ra đi, hơn 100 triệu năm ánh sáng ở trong chỉ cần có động tĩnh gì là không thể gạt được Trần Phong, nhưng là Trần Phong phát hiện cái ngôi mộ này mộ chung quanh một mảnh hư vô, cái gì đó đều vô dụng. Muốn tiếp tục thăm dò tiểu cần khởi hành đi chỗ xa hơn. Bất quá nói cái ngôi mộ này mộ đối với Trần Phong cũng có rất lớn lực hấp dẫn, mặc dù nguyên rủa chi lực có chút quỷ dị, nhưng là Trần Phong tự tin vẫn là có thể ngăn cản, hơn nữa chết đi đại la kim tiên lại có thể có bao nhiêu lợi hại. Không nhất định chính là chết đi, nói không chừng còn có thể phục sinh, loại này cấp bậc tồn tại thật sự là quỷ dị đi một tí. Trần Phong suy tư về. Trần Phong chính mình đương nhiên không sợ, nhưng là có chút lo lắng hỗn độn ma thần bọn hắn, bất quá nhìn đối phương kích động biểu lộ Trần Phong biết rõ chính mình không cách nào thoát ra ngăn trở, bọn hắn có thể tu luyện đến nước này cũng có chính mình đạo lộ. Như vậy, tiểu nghĩ biện pháp tiến vào trong đó xem một chút đi. Trần Phong nói ra. Mặc dù nói như vậy Trần Phong hay là thả ra đi một tí tử trùng đi tứ phương thăm dò, chọn vẹn 100 vạn cái tên trùng rất nhanh tiểu biến mất tại 4 phương 8 hướng, hơn nữa Trần Phong còn vận dụng thời không na di chi thuật đem một vài tử trùng chuyển qua chỗ xa hơn. Những mầm ngống này trùng cùng Trần Phong tâm linh chi lực tương liên, coi như là 1 tỷ năm ánh sáng khoảng cách cũng có thể bị Trần Phong cảm giác đến, coi như là xa hơn chút nữa, tử trùng chuyển trở lại tin tức cũng có thể bị Trần Phong bắt đến. Trên thực tế, đã đến bất hủ chi cảnh, phát ra lực lượng chỉ cần không bị đặc thù hoàn cảnh phá hư có thể vạn năm 100 vạn năm như vậy bảo tồn được. Chứng kiến Trần Phong cử động những người khác cũng không nói gì thêm, mà là bắt đầu tìm kiếm tiến vào mộ địa phương hướng, mà ngay cả hỗn độn ma thần bọn hắn đều nếm thử. Xem đến mọi người đều bệ bội, Trần Phong phản mà không có không đội mà xuất thủ, hơn nữa vây quanh cái ngôi mộ này mộ chuyển động. Đồng thời Trần Phong thần niệm càng là hoàn toàn đem cái ngôi mộ này mộ che, bất quá tại Trần Phong cảm giác trong cái ngôi mộ này mộ một khối, xem căn bản cũng không có một điểm lỗ thủng, một khi muốn đi vào phần mộ cũng sẽ bị một cỗ kỳ lạ lực lượng ngăn trở. Tích mai bên ngoài là một tầng dày đặc năng lượng chấn động phía dưới tiểu là một tầng đặc thù vật chất, tiểu thật giống vũ trụ bình thường, bên ngoài là vũ trụ lớp màng bên ngoài, bên trong tiểu là vũ trụ bản thể hàng rào. Phân tích một chút, Trần Phong âm thầm cùng Mẫu Hoàng trao đổi lấy. Sau đó Mẫu Hoàng rất nhanh tiểu phân tích ra một ít gì đó, kết quả hữu dụng đúng là cái ngôi mộ này mộ là một kiện pháp bảo, muốn đi vào chỉ có dùng sức mạnh, đánh vỡ một cái lỗ hổng mới có thể tiến nhập trong đó. Bởi như vậy nhất định sẽ trong chăn tồn tại phát hiện. Trần Phong nói ra, chậm rãi thu hồi cảm giác lực bắt đầu từng bước tìm tòi, đồng thời Trần Phong cảm giác lực vẫn còn chú ý khu vực khác trong tình huống. Bành! Một tiếng rất nhỏ chấn động truyền đến, Trần Phong chứng kiến hư không cư sĩ bọn hắn rốt cục nhịn không được bắt đầu thi triển bạo lực thủ đoạn phá giải. Là một gã gọi là chi mệnh tu sĩ xuất thủ, tiêu chứng kiến người này tu sĩ cầm trong tay một thanh chiến mâu đâm vào phần mộ thượng diện, một luồng sóng lực lượng không ngừng theo chiến mâu phóng tới phần mộ, đã đến lực lượng gợn sóng đạt tới trình độ nhất định về sau bỗng nhiên được thêm, bộc phát ra càng mạnh hơn nữa đâm xuyên lực. Sau đó phần mộ đã bị đã phá vỡ một cái lỗ nhỏ. Tại lỗ nhỏ xuất hiện trong ngay mắt, người này tu sĩ ngay tiếp theo trong tay chiến mâu mạnh mà thu nhỏ lại, hóa thành một nhúm lưu quang chui vào trong lỗ nhỏ. Bất quá lúc này thời điểm lỗ nhỏ tại rất nhanh khép lại lấy, tại hoàn toàn khép kín trước khi hư không cư sĩ đám người đã chui đi vào. Sau đó hỗn độn ma thần bọn hắn còn chưa kịp tiến vào lỗ nhỏ tiểu khép lại rồi. Thật là có ý tứ. Trần Phong cười. Vốn mọi người là liên thủ tới nơi này lưu lạc, ai biết hiện tại tiểu tách ra, đã như vậy, ngay từ đầu còn tìm chúng ta làm cái gì? Trần Phong nói ra. Mặc kệ đối phương nghĩ như thế nào, chúng ta muốn hay không nhanh lên đi vào. Hỗn độn ma thần hỏi. Cũng tốt. Trần Phong gật gật đầu, đến nơi này thời điểm cũng không có gì hay chần chờ. Suy. Sau đó một căn xúc tu coi như mũi khoan đối với phần mộ đâm tới. Mắt thấy xúc tu muốn đâm vào phần mộ trên người Trần Phong đống nhiên thò tay bắt được căn này xúc tu. Xúc tu quái tò mò nhìn Trần Phong. Trần Phong lắc đầu, không thể như vậy ra tay, sẽ có nguyền rủa chi lực. Hỗn độn ma thần bọn hắn đều lộ ra thần sắc hoài nghi, Trần Phong thì là bỗng nhiên duỗi ngón đối với phần mộ điểm đi, kỳ thật cũng không có bao nhiêu động tĩnh, nhưng là hỗn độn ma thần bọn người lại cảm giác có tiếng oanh minh vang lên. Bị Trần Phong ngón tay đánh trúng địa phương xuất hiện một đạo khe hở, sau đó khe hở nổ tung hóa làm một cái lỗ nhỏ. Kỳ thật cái ngôi mộ này mộ xem bá khí, nhưng làm sao có thể ngăn trở đại La Kim Tiên công kích đấy. Lúc này thời điểm mọi người chú ý chính là Trần Phong ngón tay, ngay tại Trần Phong trên ngón tay xuất hiện vô số thật nhỏ phù văn, cũng hứa hữu 1 vạn cũng hứa hữu 100 vạn, lại nhìn kỹ cũng hứa hữu hơn 100 triệu. hỗn độn ma thần bọn hắn đều giật mình mở to hai mắt, lúc này những phù văn này chính đang không ngừng ý đồ hướng Trần Phong trên cánh tay lan tràn, nhưng là rất nhanh bị Trần Phong áp chế xuống, vây quanh Trần Phong ngón tay không ngừng chuyển động. Đồng thời còn tại xúc tích lực lượng muốn tức hệ phản kích. Nhưng cuối cùng nhất những phù văn này hay là bị Trần Phong từng bước một theo trên ngón tay bước bách xuống, hóa thành một đoàn năng lượng tại Trần Phong trước mặt nổi lơ lửng, nhưng lại tại ý đồ bay ra. Quy 1 chương 2905, phần 1 2. Trần Phong tại vẫn thạch quần trong không ngừng mà xuyên thẳng qua lấy, mới phát hiện có rất nhiều vẫn thạch đô tại hòa tan vào. Trần Phong biết rõ những thiên thạch này hoặc là dung nhập đến trước khi thạch trong đám người, hoặc là tiểu là tự mình biến thành người đá. Xem ra cần tăng thêm tốc độ a. Trần Phong nghĩ như vậy, kỳ thật những người đá này mặc dù rất lợi hại, nhưng là Trần Phong còn thực không có để ý, không chỉ nói tầm 10 tên, tiểu là mấy chục tên, thậm chí lại nhiều một ít Trần Phong cũng có thể ứng phó, bất kể là liều mạng hay là vừa đi chi, Trần Phong đều hữu dụng nhất định được nắm chắc. Bất quá Trần Phong đính đến ở, không có nghĩa là hỗn độn ma thần bọn hắn có thể chịu nổi, trước khi Trần Phong còn nghĩ đến hỗn độn ma thần bọn hắn thời gian ngắn không có vấn đề, nhưng là bây giờ nhìn đến những thiên thạch kia biến hóa đã biết rõ chính mình hay là tăng thêm tốc độ a. Kỳ thật tìm kiếm căn nguyên hay là rất đơn giản, tại Trần Phong xem ra dựa theo năng lượng chấn động tìm kiếm là được. Trần Phong cảm giác lực rất cường, cho nên cho dù là nhỏ bé nhất năng lượng chấn động cũng không thể gạt được Trần Phong. Đây chỉ là đại La Kim Tiên thủ đoạn a, ta xem không lần tại một ít hỗn nguyên kim tiên, xem ra cái ngôi mộ này mộ thật sự không đơn giản a. Trần Phong nói ra. Vâng. Một khối so tinh thần còn muốn lớn hơn thiên thạch nổ tung, trong hỗn loạn mảnh vỡ trong tựa hồ có một cái hạch tâm, nổ tung mảnh vỡ thiên thạch nhao nhao hướng cái chỗ này tụ lại, trong chớp mắt một gã người đá xuất hiện tại Trần Phong trước mặt. Thân cao ước và dặm, xem cực kỳ có áp bách tính. Bất quá Trần Phong tốc độ không chậm, thậm chí đều không có dừng lại, tiến lên tiểu là một quyền, chính mình từ nơi này tên thạch trên thân người xuyên thẳng qua đi. Trần Phong qua đi về sau thạch trên thân người tiểu xuất hiện một cái độc lớn, sau đó còn có rậm rạp chẳng chịt vết rạn đang tại rất nhanh quét trường, sau đó ầm ầm một tiếng nổ tung. Bất quá rất nhanh mảnh vỡ ngưng tụ, người đá lại lần nữa xuất hiện, người này người đá đứng tại nguyên chỗ chỉ là hơi chút do dự một chút mà bắt đầu đối với Trần Phong rời đi phương hướng đuổi theo. Bành! Trần Phong lại lần nữa đánh nát một gã muốn ngăn trở chính mình người đá, đã biết rõ chính mình tìm đúng địa phương rồi. Chẳng lẽ lại thật là còn sống tánh mạng? Trần Phong suy tư về, hoặc là tiểu là cao thủ trước khi chết bố trí thủ đoạn, không gì hơn cái này bá đạo cường đại thủ đoạn làm cho Trần Phong càng thêm nguyện ý tin tưởng có hoặc là sinh linh đang âm thầm thao túng đây hết thảy. Một gã còn sống cao thủ có thể nói cho Trần Phong rất nhiều về tại đây tin tức. Bất quá phía trước không ngừng xuất hiện người đá lại làm cho Trần Phong dần dần đổ đầy tốc độ, ngay từ đầu vẫn chỉ là xuất hiện một gã người đá, nhưng là rất nhanh thì có hai gã người đá liên thủ ngăn tại Trần Phong trước mặt. Chờ Trần Phong tiêu diệt cái này hai gã người đá về sau tiểu chứng kiến chung quanh thiên thạch rất nhanh hòa tan, trong chớp mắt thì có hơn 10 người người đá xuất hiện, tại đối phương vây quanh trước khi Trần Phong thi triển thần hành chi thuật xông tới. Bất quá chính xác con đường Trần Phong là cuốn không khai, cho nên chỉ có thể cùng ngăn cản ở phía trước người đá giao thủ. Đối phương tiểu tính toán có thể khống chế người đá có lẽ cũng có một ít hạn độ, không có khả năng liên tục không ngừng xuất hiện người đá. Nói như vậy đối phương liền hôn nguyên kim tiên đều có thể vây giết, như vậy ta tại đây dây dưa một ít người đá, không biết hôn độn ma thần bọn hắn có thể hay không nhẹ lòng một ít. Trần Phong nghĩ như vậy sau đó quyền thuật triển khai, quyền kinh nổ tung, ngay tại trước mặt hai gã người đá từng cái bị Trần Phong ý định. Bất quá Trần Phong hay là phát hiện một vấn đề, cái kia chính là mình bây giờ gặp được người đá muốn so với trước khi gặp được cường đại, Trần Phong đã biết rõ chính mình đang tại dần dần tiếp cận mục tiêu. Đến bây giờ mới thôi Trần Phong như trước không có thi triển binh khí hoặc là pháp bảo, đối phó người đá loại này tồn tại Trần Phong càng ưa thích dùng sức mạnh đại thân hình đến tác chiến. Cứng đối cứng tiểu tính toán những người đá này cường thịnh trở lại một ít cũng ngăn cản không nổi Trần Phong va chạm, huống chi Trần Phong còn thi triển quyền thuật. Bành! Một chỉ cực lớn người đá bị Trần Phong xông tới trở mình cút ra ngoài, không biết đụng nát bao nhiêu thiên thạch, bất quá Trần Phong cũng phát hiện cử động của mình ngược lại trợ giúp đối phương, những nghiền nát kia thiên thạch tụ tập về sau tiểu là một gã tên người đá. Cho nên tiếp được Trần Phong công kích trong biến hóa thoáng một phát lực lượng, tiểu chứng kiến một gã người đá bị Trần Phong đánh bay về sau không có bay ra rất xa tiểu nổ bung rồi, nghiền nát về sau như trước có thể chứng kiến có năng lượng tại trùng kích, cuối cùng nhất cái này tòa người đá biến thành một phấn. Tại Trần Phong xem ra tiểu tính toán đối phương còn có thể khôi phục cũng cần thời gian dài hơn. Cái này là lực chấn động vận dụng, trong đó còn dung hợp bất hủ chi lực, nhiều tầng chấn động về sau tiểu tính toán những người đá này chắc chắn không thúc cũng ngăn cản không nổi. Ông Trần Phong hai mắt có chút chuyển động, bắt đã đến từng vòng lực lượng đang tại nhộn nhạo, những nơi đi qua những thiên thạch kia tựa hồ tất cả đều sống lại, bắt đầu hòa tan hoặc là nghiền nát, sau đó càng nhiều nữa người đá xuất hiện. Trần Phong cảm giác mình khoảng cách ngọn nguồn có lẽ không xa, hy vọng bọn hắn có thể nhẹ nhõm thoáng một phát. Mặc dù áp lực tăng gấp đôi, nhưng là Trần Phong vẫn tin tưởng thực lực của mình. Trên thực tế Trần Phong suy đoán tuyệt không chính xác, hỗn độn ma thần bọn hắn cũng không có bởi vì Trần Phong nguyên nhân mà cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại áp lực mạnh hơn. Bởi vì hỗn độn ma thần chung quanh bọn họ người đá đã vượt qua 200, hơn nữa số lượng còn đang gia tăng. Suy nghĩ một chút tất cả mọi người là Đại La Kim Tiên, bốn gã Đại La Kim Tiên đối phó 200 tên Đại La Kim Tiên, hỗn độn ma thần bọn hắn còn chưa bao giờ gặp loại tình huống này, tiêu tính toán trước khi cùng cơ giáp chiến sĩ chiến tranh chính mình một phương tốt xấu cũng có rất nhiều giúp đỡ. Áp lực thật lớn a. Nếu không phải trước khi tăng lên thực lực, chúng ta thật đúng là ngăn cản không nổi. Hỗn độn ma thần nói như vậy đạo. Hiện tại cũng không biết có thể kiên trì bao lâu, hy vọng Trần Phong đạo hữu có thể nhanh lên giải quyết căn nguyên. Cự điểu nói ra. Cự điểu thiên phú tiểu là tốc độ, hiện tại bị nhiều như vậy người đá vây khốn, năng khiếu bị hạn chế, sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều, nếu không phải mọi người lúc này đang tại vận chuyển trận pháp, chỉ bằng vào cự điểu chính mình sớm đã bị người đá xé thành mảnh nhỏ rồi. Ta tin tưởng Trần Phong, hơn nữa lúc này đây sự tình đối với chúng ta mà nói cũng là một loại tôi luyện, hơn nữa ta còn không có xuất ra mạnh nhất át chủ bài. Xúc tu quái nói như vậy đạo. Bất quá rất nhanh áp lực lại lần nữa tăng lên, xúc tu quái cũng không dễ dàng rồi, vì vậy âm thầm thúc dục khởi nguyên bảo vật, bốn người tất cả đều đạt được lực lượng gia trì, lập tức cũng cảm giác trong cơ thể có liên tục không ngừng lực lượng, đại trận cũng vận chuyển càng thêm hung mãnh, trong chớp mắt tiểu có mấy danh người đá bị đánh nát. "Tốt, lại đến." Hỗn độn ma thần như vậy kêu lên. Kỳ thật Trần Phong cũng lâm vào chém giết bên trong, vốn Trần Phong một đường vọt tới trước không biết đụng nát bao nhiêu người đá, nhưng là Trần Phong càng đi trước thạch càng nhiều người, hơn nữa thực lực còn càng cường, Trần Phong không có ở trước tiên giải quyết ngăn tại trước mặt hai gã người đá, sau đó đã bị đằng sau đuổi theo hai gã người đá dây dưa ở. Sau đó hai bên có hai gã người đá huy động thạch mâu tập trung Trần Phong, càng bên ngoài còn có hơn 10 người người đá từng vòng đây. Quên tới, tất cả đều cầm trong tay thạch mâu, tản mát ra đâm thủng hết thể khí cơ tập trung vào Trần Phong. Bành, bành, bành. Trần Phong quyền thuật càng thêm hung mãnh, tiêu chứng kiến nắm đấm nhoáng một cái thì có ba gã người đá liên tiếp lui về phía sau, nhưng là đằng sau người đá liên minh bổ sung đi lên, đồng thời huy động thạch mâu đối với Trần Phong điên cuồng đâm tới. Nếu ta có thể điều khiển nhiều như vậy người đá, lúc trước chiến tranh cũng sẽ không có áp lực lớn như vậy, chuyện này tựu là Hỗn Nguyên Kim Tiên thủ đoạn a. Trần Phong nói ra. Ba ba ba. Thạch mâu tiếp xúc Trần Phong thân hình tiểu nhau nhau nổ bùng, sau đó Trần Phong rôi ngón một điểm, một gã người đá đầu trực tiếp nổ tung, mặc dù không có đầu nhưng là người này người đá như trước tại công kích, xem cũng không có bị ảnh hưởng bình thường, hơn nữa sau đó bay tới một khối thiên thạch rơi vào người này thạch trên thân người, tiểu chứng kiến thiên thạch lúc đích, biến thành một khỏa mới đầu. Xem ra công kích đầu cùng công kích địa phương khác đều là giống nhau hiệu quả, trừ phi là đem những người đá này đánh thành bụi phấn. Trần Phong nói thầm lấy, Quy 1 chương 2906, phần 3. Trần Phong xem vô cùng cẩn thận, tiêu tính toán người đá có thể một lần nữa tụ lại cũng bị giết chết rất nhiều năng lượng, cho nên xa xa không ngừng có thiên thạch bay tới, từng cái dung nhập thạch trong đám người, gia tăng người đá thể tích cùng lực lượng. Xem ra phải tìm được âm thầm tồn tại mới được a. Trần Phong nói ra. Sau đó phất tay một quyền, một gã vây công du long người đá bị đánh xuyên một cái độc lớn. So sánh với cự điểu du long tựa hồ càng thêm chật vật một ít, tinh thạch đồng dạng trên thân thể xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết dạng, đây đều là bị người đá hoành kích đi ra. Trần Phong đều lo lắng du long có thể hay không thân hình nổ bung. Trần Phong trợ giúp Du Long, cự điểu thì là đi trợ giúp Hỗn Độn Ma Thần, về phần xúc tu quái căn bản không cần lo lắng. Rất nhanh những người đá này đã bị toàn bộ đánh nát, nhưng là trước kia bị Trần Phong đánh nát người đá đã khôi phục bình thường, không chỉ có như thế còn nhiều đi ra hơn 10 người người đá. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, cần muốn đi tìm căn nguyên. Trần Phong nói ra, sau đó nhìn xúc tu quái bọn hắn, các ngươi có thể hay không đính trụ? Hoàn toàn không có vấn đề, cũng không phải Hỗn Nguyên Kim Tiên. Hỗn Độn Ma Thần vừa cười vừa nói, thương thế trên người đã sớm khôi phục. Trần Phong cũng không có nhiều lời, tại người đá công kích qua trước khi đến rất nhanh lựa chọn một cái phương hướng phóng đi. Những vừa mới kiêng ngưng tụ ra đến người đá muốn tiến lên ngăn trở Trần Phong, nhưng là Trần Phong tốc độ quá nhanh, hơn nữa xúc tu quái xúc tu ngăn cản những người đá này. Tiếp được tiểu là lặp lại trước khi đại chiến, chỉ là hiện tại đã không có Trần Phong, Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn mỗi người đều muốn đối mặt mấy tên người đá, hơn nữa chờ mặt khác người đá một lần nữa tụ lại, như vậy mỗi người muốn đối mặt 10 tên tả hữu người đá, bất quá lúc này đây mọi người đã có chuẩn bị, cho nên không hề tách ra, mà là kết thành một phương chiến trận, như vậy uy lực tăng lên không nói, còn có thể làm những người đá này không cách nào tại trước tiên đồng loạt ra tay. Hy vọng Trần Phong có thể tìm được căn nguyên, kỳ thật những người đá này cũng không có dễ dàng đối phó như vậy. Song Phương sau khi giao thủ Hỗn Độn Ma Thần mới như vậy nói ra, có lẽ không có vấn đề, nếu liền điểm ấy trở ngại đều làm không được, về sau cũng không nên cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên tranh đấu rồi. Xúc tu quái ngược lại là có chút tin tưởng. Hắc, cái kia không giống với, đương những người đá này số lượng nhiều tới trình độ nhất định chỉ sợ mà ngay cả Trần Phong đều muốn đau đầu, quan trọng nhất là giết không chết, bằng không thì Trần Phong cũng sẽ không quyết định thật nhanh đi tìm căn nguyên rồi. Hỗn Độn Ma Thần nói xong, trong tay trường côn mạnh mà đem một gã người đá quét bay ra ngoài. Sau đó đại trận vận chuyển, cự điểu một móng đuốt đã bắt phát nổ người đá đầu. Trần Phong tại vẫn thạch quần trong không ngừng mà xuyên thẳng qua lấy, mới phát hiện có rất nhiều vẫn thạch đô tại hòa tan vào. Trần Phong biết rõ những thiên thạch này hoặc là dung nhập đến trước khi thạch trong đám người, hoặc là tiểu là tự mình biến thành người đá. Xem ra cần tăng thêm tốc độ a. Trần Phong nghĩ như vậy, kỳ thật những người đá này mặc dù rất lợi hại, nhưng là Trần Phong còn thực không có để ý, không chỉ nói tầm 10 tên, tiểu là mấy chục tên, thậm chí lại nhiều một ít Trần Phong cũng có thể ứng phó, bất kể là liều mạng hay là vừa đi chi, Trần Phong đều hữu dụng nhất định được nắm chắc. Bất quá Trần Phong đính đến ở, không có nghĩa là Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn có thể chịu nổi, trước khi Trần Phong còn nghĩ đến Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn thời gian ngắn không có vấn đề, nhưng là bây giờ nhìn đến những thiên thạch kia biến hóa đã biết rõ chính mình hay là tăng thêm tốc độ a. Kỳ thật tìm kiếm căn nguyên hay là rất đơn giản, tại Trần Phong xem ra dựa theo năng lượng chấn động tìm kiếm là được. Trần Phong cảm giác lực rất cường, cho nên cho dù là nhỏ bé nhất năng lượng chấn động cũng không thể gạt được Trần Phong. Đây chỉ là Đại La Kim Tiên thủ đoạn a, ta xem không lần tại một ít Hỗn Nguyên Kim Tiên, xem ra cái ngôi mộ này mộ thật sự không đơn giản a. Trần Phong nói ra. Vâng. Một khối so tinh thần còn muốn lớn hơn thiên thạch nổ tung, trong hỗn loạn mảnh vỡ trong tựa hồ có một cái hạch tâm, nổ tung mảnh vỡ thiên thạch nhao nhao hướng cái chỗ này tụ lại, trong chớp mắt một gã người đá xuất hiện tại Trần Phong trước mặt. Thân cao ước và dặm, xem cực kỳ có áp bách tính. Bất quá Trần Phong tốc độ không chậm, thậm chí đều không có dừng lại, tiến lên tiểu là một quyền, chính mình từ nơi này tên thạch trên thân người xuyên thẳng qua đi. Trần Phong qua đi về sau thạch trên thân người tiểu xuất hiện một cái độc lớn, sau đó còn có rậm rạp chẳng chịt vết rạn đang tại rất nhanh quét trường, sau đó ầm ầm một tiếng nổ tung. Bất quá rất nhanh mảnh vỡ ngưng tụ, người đá lại lần nữa xuất hiện, người này người đá đứng tại nguyên chỗ chỉ là hơi chút do dự một chút mà bắt đầu đối với Trần Phong rời đi phương hướng đuổi theo. Bành! Trần Phong lại lần nữa đánh nát một gã muốn ngăn trở chính mình người đá, đã biết rõ chính mình tìm đúng địa phương rồi. Chẳng lẽ lại thật là còn sống tánh mạng? Trần Phong suy tư về, hoặc là tiểu là cao thủ trước khi chết bố trí thủ đoạn,

Trần Phong một hơi giải quyết mấy chục tên người đá, vốn định lấy có thể mở ra một đầu đạo đường, nhưng lại thấy được càng nhiều nữa người đá. Trần Phong ngược lại hít một hơi khí lạnh, Trần Phong ti không chút nghi ngờ muốn là tự mình ở chỗ này chỉ hoãn nữa xuống dưới, chung quanh người đá số lượng còn có thể gấp bội, đến lúc đó chính mình thật có thể xa vào đến vô hưu vô chỉ chém giết bên trong rồi. Xem ra chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực rồi, mặc dù có chút khó chịu, nhưng các ngươi coi như là lấy nhiều khi ấy rồi. Trần Phong nói như vậy lấy. Sau đó một nhúm thần quang bỗng nhiên theo Trần Phong trên người kích xạ đi ra, rất nhanh đem chúng quanh hơn 10 người người đá đều bao phủ. Sau đó những người đá này tốc độ tiểu chậm lại, thân hình cũng có chút không được tự nhiên, Trần Phong biết rõ đây là lực lượng của đối phương nhận lấy ảnh hưởng, bắt đầu hỗn loạn. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Hai mắt lập lòe, vô số sợi tơ phóng xuất ra đi, đem cái này hơn 10 người người đá đều trói buộc. Tiếp được thần quang lại lần nữa quét ngang, người đá lại lần nữa bị ảnh hưởng, sau đó Trần Phong thừa cơ ra tay. Cứ như vậy trong khoảng thời gian ngắn thậm chí có trên 100 tên người đá bị trói buộc. Đây chỉ là Trần Phong trong thời gian ngắn làm ra đến sợi tơ, cho nên những người đá này rất nhanh tiểu dễ rủ mở ra, nhưng là lúc này thời điểm Trần Phong đã giết ra một khoảng cách. Vốn cho rằng Thái Sơ thần kính chỉ có thể dùng để tu luyện, không nghĩ tới trong chiến đấu cũng có thể tạo được hiệu quả như thế, khởi nguyên bảo vật dù sao cũng là khởi nguyên bảo vật. Trần Phong vừa cười vừa nói, mặc dù tốc độ chậm đi một tí, nhưng là Trần Phong nhưng vẫn phía trước tiến, lúc này thời điểm Trần Phong cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, tựa hồ chính mình muốn tại thứ đồ vật tiểu tại phía trước cách đó không xa. Chỉ cần lại giết lùi một ít người đá là được rồi, bất quá tựa hồ không có dễ dàng như vậy a. Hai gã mặc áo giáp người đá xuất hiện ở Trần Phong trước mặt, Thái Sơ thần kính thần quang quét ở phía trên tác dụng lại bị suy yếu rồi. Trần Phong biết đạo nhất phương diện là cái này hai gã người đá rất cường, một phương diện khác tựu là thạch trên thân người áo giáp nguyên nhân. Thạch trên thân người áo giáp rất cổ quái, không phải vàng không phải thiết, không phải một không phải trúc, tựu thật giống bức tượng đá bình thường, nhưng là Trần Phong đã có một loại cảm giác, vậy thì có phải thế không nham thạch. Đương nhiên nếu không phải đối phương áo giáp có thể lúc trước Thái Sơ thần kính lực lượng, Trần Phong mới mặc kệ đối phương là cái gì tài liệu luyện chế, trực tiếp đánh nát là được rồi, nhưng là Trần Phong hiện tại nổi lên tâm tư đã có nghĩ cách, đã nghĩ ngợi lấy như thế nào đem cái này hai cô áo giáp nắm bắt tới tay nghiên cứu thoáng một phát. Song phương bắt đầu giao thủ, Trần Phong âm thầm đoán chừng một chút, trước mặt cái này hai gã mặc áo giáp người đá chống đỡ mà vượt mặt khác 20 tên người đá, rất khó đối phó, Trần Phong một quyền đánh vào đối phương trên người chỉ là làm đối phương lui về phía sau mấy bước, mặc dù nói Trần Phong sợ hai đánh nát áo giáp không có thi triển toàn lực, nhưng quyền kình cũng không phải bình thường đại la kim tiên có thể thừa nhận. Nếu cứ như vậy đánh nát, cũng không đáng được nghiên cứu. Trần Phong nói xong không hề giữ lại thực lực, tập trung một gã người đá liên tiếp sổ quyền, áo giáp bình yên vô sự, bị áo giáp thủ hộ người đá có chút không chịu được nổi, trên người xuất hiện một ít vết rạn. Ta cái này liên tiếp công kích đổi thành mặt khác người đá sớm đã bị đánh bại 10 lần rồi, xem ra là này là áo giáp hóa giải ta đại bộ phận quyền kình, cái kia không thành cái này hai cô áo giáp là hỗn độn cấp bảo vật. Trần Phong suy tư về, Quy 1 chương 2907, phần 14. Khởi nguyên chi kiếm nơi tay, lực công kích sâu sắc tăng lên, kiếm quang lập lòe thì có người đá trúng chiêu, nhưng không thể phá vỡ này áo giáp lập tức bị trường kiếm mở ra. Thạch mâu ngăn ra, áo giáp mở ra, người đá bị kiếm khí xoắn thành mảnh vỡ. Có một cái thì có thứ hai, ngay từ đầu Trần Phong vẫn còn trúng chiêu, nhưng là theo người đá giảm bớt, những cái kia thạch mâu sẽ thấy cũng rơi không đến Trần Phong trên người. Bất quá Trần Phong cũng chú ý tới có năng lượng theo thạch cầu trong phóng xuất ra, những cái kia bị cắt toái người đá đang tại một lần nữa tụ lại lấy, chỉ là cắt đá vụn người chính là khởi nguyên binh khí, coi như là nghiền nát mảnh vỡ thượng diện cũng lưu lại lấy khởi nguyên binh khí uy áp, cho nên tiểu tính toán có thể một lần nữa tụ lại cũng là tốc độ chậm chạp, nhưng thời giờ này đầy đủ Trần Phong làm rồi. Trước mặt chỉ còn lại có cuối cùng hai gã người đá rồi, mặc dù Trần Phong biết rõ đối phương không thể nói chuyện, nhưng vẫn là nói ra, tránh ra. Kinh ngạc một màn xuất hiện, cái này hai gã không có linh trí người đá vậy mà thật sự tránh ra rồi. Trần Phong hơi chút kinh ngạc thoáng một phát đã biết rõ hơn phân nửa là thạch cầu bên trong tồn tại lên tiếng. Ha ha, đây là thỏa hiệp rồi, hay là bố trí tốt mai phục chờ ta. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó ý niệm trong đầu khẽ động, một cỗ ý chí đối với thạch cầu phóng đi. Vậy mà không có ngăn trở, cái này làm cho Trần Phong hơi có chút kinh ngạc, bất quá bản thể còn không có đi vào, Trần Phong thực lực rất cường, không bao giờ nữa biết rõ, hết thảy hay là cần cẩn thận. Vừa tiến vào thạch cầu Trần Phong tiểu cảm nhận được nồng đậm nguyên rủa chi lực, tàn nhẫn, tà ác. Cơ hồ nồng đậm đến sền sệt trạng thái nguyên rủa chi lực đối với Trần Phong cọ rửa tới, so Trần Phong trước khi gặp được nguyên rủa phù văn còn cường đại hơn gấp 10 lần. Trần Phong bất động thanh sắc, mặc cho những nguyên rủa này chi lực tiến vào trong cơ thể. Sau đó Trần Phong tiểu thấy được một cỗ cực lớn thi hải, chứng kiến này là thi hải trong nháy mắt Trần Phong tiểu xác định đây là thạch cầu chủ nhân, cũng là điều khiển những người đá kia phía sau mà người. Bất quá người này tồn tại trạng thái thật không tốt ta, ở này cụ thi hải đầu lâu trong có hai luồng lực lượng đang tại va chạm lấy, rồi lại thỉnh thoảng giao hòa cùng một chỗ. Một đoàn lực lượng hẳn là đến từ người này thi hải, mặt khác một đoàn lực lượng thì là nồng đậm nguyên rủa chi lực, là đại la kim tiên bị nguyên rủa chi lực ăn mòn, hiện tại thân thể đã sinh cơ đoạn tuyệt, chỉ còn lại có linh hồn cùng nguyên rủa chi lực đối kháng lấy. Tại đây nguyên rủa chi lực rất cường, hẳn là tên kia cường đại tồn tại làm ra đến đặc thù phân thân các loại thứ đồ vật. Trần Phong phỏng đoán lấy, cũng không biết song phương đối kháng bao lâu, chậc chậc, bất quá người này đại la kim tiên vậy mà có được thạch cầu loại này tồn tại, tên kia tại đại la kim tiên trong cũng hẳn là nổi danh nhân vật, ít nhất cũng là một gã khó được cao thủ, đáng tiếc rơi vào như vậy kết cục. Tại Trần Phong xem ra mặc dù người này đại la kim tiên vẫn còn nguyên rủa chi lực đối kháng lấy, nhưng là bị thua cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, bởi vì Trần Phong nhìn ra được song phương mặc dù tại giao phong, nhưng là không ngừng có nguyên rủa chi lực xâm lấn trong linh hồn, mặc dù rất nhanh bị hóa giải, nhưng là nói rõ cái này đoàn linh hồn chi lực đang ở hạ phong. Đạo hữu, giúp ta một trợ. Đối phương biết rõ Trần Phong vào được, vì vậy bắt đầu cầu cứu. Trần Phong vẫn còn quan sát tình huống nơi này, cho nên cũng không trở về ứng. Đạo hữu, giúp ta một tay, sau đó ta đem hỗn độn mẫu thạch tặng cho ngươi. Cái kia đoàn linh hồn phát ra chấn động. Hỗn độn mẫu thạch? Trần Phong nghi vấn đạo. Đúng vậy, tự là đạo hữu chứng kiến thạch cầu, đã có cái này khỏa thạch cầu có thể khống chế một chi người đá đại quân. Linh hồn nói tiếp, ta như thế nào giúp ngươi? Trần Phong hỏi. Giúp ta diệt sát những nguyên rủa này chi lực. Đối phương nói ra. Sở hữu tiến vào phần mộ tánh mạng đều phải chết ở chỗ này, các ngươi đều trong của ta nguyên rủa chi lực, còn thế nào cùng ta đấu? Đại La Kim Tiên, bất quá là một ít con sâu cái kiến mà thôi. Lúc này thời điểm tên kia nguyên rủa chi lực trong cũng truyền đến ý chí chấn động, mang theo cao cao tại thượng coi trời bằng vùng lạnh lùng. Nói như vậy ta cũng trong nguyên rủa. Trần Phong hỏi. Đúng vậy, cho nên ngươi hay là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ a? Như vậy ta cầu xin tha thứ lời nói ngươi hội sẽ không bỏ qua ta. Trần Phong lại lần nữa hỏi. Không có khả năng, sở hữu tiến vào nơi đây tánh mạng đều phải chết. Đã như vậy ta vì cái gì còn muốn cầu xin tha, dù sao đều phải chết, còn không bằng đụng một cái. Trần Phong cười. Đạo hữu nói có đạo lý, mau mau ra tay, ta sắp ngăn cản không nổi rồi, đến lúc đó đạo hữu một người chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản đối phương nguyên rủa chi lực. Cái này đoàn linh hồn liên minh nói ra. Vì vậy Trần Phong tiểu xuất thủ, không ra tay không được, bởi vì chung quanh rậm rạp chẳng chịt đều là nồng đậm nguyên rủa chi lực, kỳ thật tại Trần Phong sau khi đi vào đối phương đã tại trước tiên phát động công kích rồi. Chấn hồn. Trần Phong thi triển linh hồn chi thuật đến nát bấy những nguyên rủa này chi lực, ý chí uy năng giao thủ Trần Phong cũng không là lần đầu tiên gặp, cho nên coi như thuần thục, các loại thủ đoạn đều thi triển đi ra, chung quanh công kích đi lên nguyên rủa chi lực đều bị giảo loạn thành mảnh vỡ. Mắt thấy Trần Phong muốn tham dự đến song phương trong tranh đấu, đồng nhiên lại có một cấu nguyên rủa chi lực xung đột đi ra, đem Trần Phong bao khỏa, đây cũng là đối phương che giấu lực lượng, một mực đều không có cam lòng bạo phát đi ra, có thể nói Trần Phong xuất hiện làm cho đối phương cũng bắt đầu toàn lực bộc phát. Thạch cầu bên ngoài Trần Phong bản thể vẫn không nhúc nhích, những khôi phục lại kia áo giáp người đá cũng không có động tác, nhưng là rất nhanh tiểu có vô số nguyên rủa phù văn trong hư không hiện ra đến, đối với thạch cầu phóng đi, rất nhanh sẽ đem thạch cầu bao khỏa. Lúc này thời điểm những người đá kia bắt đầu động, huy động thạch mâu, không ngừng có nguyên rủa phù văn bị tán nát, nguyên rủa phù văn mặc dù lợi hại, nhưng là dùng để đối phó tánh mạng càng thêm hữu dụng, đối phó người đá như vậy tồn tại thì có giảm bớt đi nhiều. Hơn nữa Trần Phong còn chú ý tới cái này khỏa thạch cầu cũng có thể ngăn trở những nguyên rủa này phù văn, nhiều như vậy nguyên rủa phù văn cũng chỉ có một phần vạn, thậm chí càng thiếu phù văn mới có thể xông vào thạch cầu bên trong. Nghĩ đến thạch cầu bên trong nguyên rủa chi lực đều là như thế này đến, nói như vậy đối phương bảo trì cái này trạng thái có lẽ thời gian rất lâu rồi. Trần Phong phòng đoán lấy, sau đó thò tay một chảo, thi triển thôn phệ chi thuật, chung quanh nguyên rủa phù văn lại lần nữa không bị khống chế bị Trần Phong thôn phệ. Vốn Trần Phong trước khi cướp đoạt nguyên rủa chi lực tiểu chưa từng có nghiện, không nghĩ tới bây giờ lại đưa tới cửa đến rồi. Tại Trần Phong xem ra những nguyên rủa này phù văn bị chính mình thôn phệ về sau có lẽ hội như trước khi an tĩnh như vậy, ai ngờ đạo nguyên nguyên không ngừng xuất hiện, Trần Phong biết rõ đây đều là thạch cầu trong tồn tại nguyên nhân. Xem ra đối phương cũng cảm giác tình thế không đúng. Ha ha, không nghĩ tới đạo hữu còn có ngón này, mau mau, chúng ta cùng một chỗ liên thủ tiêu diệt hắn. Cái kia đoàn linh hồn phát ra mãnh liệt chấn động. Oanh, có lẽ là song phương tranh đấu lực lượng quá mạnh mẽ, có lẽ cái kia cụ thi hải tồn tại thời gian quá dài rồi, cho nên tại lực lượng ảnh hưởng phía dưới, vốn là đầu lâu hóa thành nát bấy, đón lấy không ngừng lan tràn, cuối cùng nhất cả cụ thi hải đều hóa thành một phấn, chỉ có hai luồng năng lượng đang không ngừng tranh đấu lấy. Như là đã thi triển thôn phệ thuật, cho nên Trần Phong cũng tiểu không hề che giấu, tiến vào thạch cầu bên trong ý chí cũng thi triển thôn phệ chi thuật, không bao lâu sẽ đem thạch cầu bên trong nguyên rủa chi lực quét ngang không còn. Tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết. Tên kia nguyên rủa tồn tại nổi giận, bất quá thực sự cầm Trần Phong không có cách nào, vốn còn muốn lấy điều động một ít nguyên rủa chi lực tiến đến, không nghĩ tới tại thạch cầu bên ngoài đã bị chặn đứng rồi. Ai muốn chết còn không nhất định đấy. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó mạnh mà nhào tới, cùng cái kia đoàn linh hồn liên thủ đối phó cái kia đoàn nguyên rủa chi lực. Vốn cái kia đoàn linh hồn đã nhanh ngăn cản không nổi rồi, hiện tại gia nhập Trần Phong, song phương liên thủ, lập tức bắt đầu áp chế cái kia đoàn nguyên rủa chi lực. Ông, ông, ông. Thạch cầu bên ngoài nguyên rủa phù văn càng nhiều, nhưng là mặc kệ có bao nhiêu nguyên rủa phù văn, đi vào về sau tiểu không bị khống chế tụ cùng một chỗ, sau đó xông vào Trần Phong trước mặt trong hắc động, về sau những người đá kia đều không lại ra tay, chỉ là nhìn xem Trần Phong làm. Quy 1 chương 2908, phần mộ 5. Thạch cầu bên ngoài nguyên rủa chi lực không cách nào tiến vào, thạch cầu bên trong cái kia tên nguyên rủa tồn tại tại Trần Phong cùng thạch cầu chủ nhân liên thủ liên tiếp bại lui, không để ý đoàn năng lượng bị đánh tan, chờ một lần nữa tụ lại về sau tiểu so với trước ngược ít đi một chút, một phần là năng lượng tại công kích trong tăng dã, một bộ phận thì là bị Trần Phong thừa cơ hấp thu. Lại lần nữa giao thủ, nguyên rủa tồn tại càng thêm không là đối thủ, liên tiếp bị đánh tan, rốt cục một lần cuối cùng bị đánh tan về sau lại lần nữa không cách nào tụ lại, Trần Phong thi triển thôn phệ chi thuật đem sở hữu nguyên rủa chi lực đều hấp thu sạch sẽ. Rốt cục giải quyết đối phương rồi. Cái kia đoàn linh hồn nói ra, tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, Trần Phong có thể chứng kiến đối phương linh hồn trong có một đoàn ngọn lửa, đó là bổn nguyên chi hỏa, hỏa diễm bất diệt sẽ không phải tử vong, bất quá cái này đoàn ngọn lửa chính đang không ngừng đốt cháy lấy một ít nguyên rủa phù văn, cái kia là trước kia tiến vào trong linh hồn nguyên rủa chi lực. Lúc này không hề sau khi giao thủ người này tồn tại cũng có thể điều động sở hữu lực lượng đến khu trừ nguyên rủa chi lực rồi. Trần Phong đánh ra bốn phía, cái này khỏa thạch cầu bên trong không gian rất lớn, quả thực tiểu là một phương vũ trụ, bất quá Trần Phong mới mặc kệ động thiên có bao nhiêu, Trần Phong cần chính là luyện hóa cái này khỏa thạch cầu, khống chế thạch cầu về sau mới có thể khống chế bên ngoài người đá. Bất quá Trần Phong ánh mắt rất nhanh đã bị trùng trùng điệp điệp cấm chế ngăn cản rồi, vì vậy Trần Phong cười, xoay người lại, tiêu chứng kiến cái kia đoàn trong linh hồn ngọn lửa thiêu đốt càng ngày càng lợi hại, đến cuối cùng càng là ngưng tụ thành một gã người đá. Như thế nào? Trần Phong cười hỏi. Vừa rồi đa tạ đạo hữu tương trợ, ta sẽ trọng cảm ơn đạo hữu. Người này tồn đang nhìn Trần Phong nói ra, có chút u ám trong hai mắt thỉnh thoảng có thần quang lóe ra, cũng không biết lại nghĩ cái gì. Thâm tạng, không cần, ta chỉ muốn cái này khỏa thạch cầu. Đúng rồi, cái này khỏa thạch cầu gọi là hỗn độn mẫu thạch, nghe xong cũng biết là hỗn độn trong thai nghén đi ra bảo vật, mặc dù so ra kém khởi nguyên bảo vật, nhưng là có thể khống chế nhiều như vậy người đá tiểu so sánh khủng bố, dùng để tham dự chiến tranh vô cùng nhất không thể tốt hơn, ta chính cần muốn bảo vật như vậy. Trần Phong vừa cười vừa nói. Người đá trong mắt thần quang lập lòe nhanh hơn, ta có thể cho ngươi mặt khác một kiện hỗn độn bảo vật, nếu ngươi không hài lòng ta có thể cho ngươi hai kiện hỗn độn cấp bảo vật, luận giá trị hoàn toàn có thể vượt qua cái này khỏa hỗn độn mẫu thạch. Ta có thể không phát hiện tại đây nào có bảo vật, được rồi, ta vẫn còn muốn cái này khỏa hỗn độn mẫu thạch a. Trần Phong vừa cười vừa nói. Ngươi xác định? Người đá hỏi, trong mắt thần quang biến mất, vậy mà bình tĩnh lại. Xác định, ta là người làm việc hạng nhất đều rất thành tín, trước khi đạo hữu nói ta ra tay giúp ngươi, ngươi sẽ đem cái này khỏa hỗn độn mẫu thạch cho ta, đây là một lần giao dịch, ta tự nhiên muốn chấp hành xuống dưới. Trần Phong nói ra. Đáng tiếc, ngươi hay là quá tham lam rồi, đã như vậy, vậy ngươi tiểu lưu lại a. Người này người đá chậm rãi nói ra. Ha ha ha ha ha. Trần Phong nhịn không được đại cười. Đã biết rõ ngươi sẽ trở mặt, bất quá ngươi xác định có thể làm ta, trước khi ngươi thế nhưng mà liền tên kia nguyền rủa tồn tại đều làm không được. Trần Phong cười hỏi. Ta xác định có thể chém giết ngươi, ta trước khi bất quá là sau khi bị thương bị nguyền rủa chi lực thừa dịp hư mà vào, cùng quỷ dị nguyền rủa chi lực so sánh với hắn tánh mạng của hắn thật sự là lộ ra quá tầm thường rồi. Người đá nói ra. Được rồi, không muốn nhiều lời. Ngươi nói nhiều như vậy không phải là muốn khôi phục thực lực ấy ư? Hiện tại nguyền rủa chi lực cũng bị ngươi thanh trừ đi, cho nên có thủ đoạn gì cứ việc xử đi ra a. Trần Phong vừa cười vừa nói. Sau đó Trần Phong tựu chứng kiến trước mặt người đá trên mặt nở một nụ cười. Thạch cầu bên ngoài, cái kia 12 tên mặc áo giáp người đá bỗng nhiên cầm trong tay thạch mâu đối với Trần Phong đã phát động ra công kích. Người này người đá tồn tại ý định vô cùng tốt, muốn đối phó Trần Phong muốn diệt sát Trần Phong bản thể. Về phần trước mặt Trần Phong chỉ là ý chí biến thành, quá dễ đối phó. Vô hình, pho tượng xuất hiện, cầm trong tay lôi mâu quét ngang. Cái kia 12 tên áo giáp người đá tất cả đều bị quét ngang đi ra ngoài. Ta như thế nào lại không có một ít thủ đoạn đâu rồi, ngươi liền lai lịch của ta cũng không hỏi tình tưởng tiểu đối với ta ra tay, ngươi đây là đối với chính mình có lòng tin hay là chướng mắt ta, ta thực hoài nghi ngươi là như thế nào tu luyện tới đại la chi cảnh, bất quá ngươi rơi vào như vậy kết cục cũng là bình thường. Trần Phong vừa cười vừa nói, xem rất nhạt định, chê cười, trước khi Trần Phong mặc dù cùng người đá chém giết có chút chật vật, Trần Phong cũng vận dụng bản thân mạnh nhất sức chiến đấu, nhưng là Trần Phong còn có ngoại lực không có sử dụng a. Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc chiến đấu khối lỗi, ngươi đến cùng là người nào? Người đá sắc mặt trở nên dị thường nghiêm trọng, trong nội tâm bay lên cảm giác không ổn. Hiện tại hỏi lại chẳng phải là hơi trễ rồi, đã ngươi đối với ta xuất thủ, như vậy chỉ là giao ra thạch cầu chỉ sợ có chút không đủ a, nếu ngươi có thể xuất ra hai khỏa thạch cầu ta hãy bỏ qua ngươi." Trần Phong chậm rãi nói ra. "Hỗn độn mẫu thạch loại này bảo vật toàn bộ vũ trụ chỉ có cái này một khỏa, tại sao có thể có hai khỏa?" Người đá có chút kích động. "Đã không có hai khỏa thạch cầu, như vậy tiểu đưa cho ta một kiện khởi nguyên bảo vật để đổi lấy tánh mạng của ngươi, nếu là không có khởi nguyên bảo vật vậy thì xuất ra 10 kiện hỗn độn cấp pháp bảo, cái này cũng không thể ít hơn nữa rồi." Trần Phong vừa cười vừa nói. "Vành, vành, phun, vành." Bên ngoài áo giáp người đá vẫn còn phát động công kích, nhưng như cũng không phải pho tượng đối thủ, không ngừng bị đánh bay ra ngoài, bất quá xa xa đã có một chi người đá đại quân tụ lại. Người đá chậm chạp không ra tay chính là vì điều động lực lượng giải quyết Trần Phong, coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên chiến đấu khôi lỗi lại có thể thế nào, chính mình có hàng hà người đá đại quân, có thể đem Hỗn Nguyên Kim Tiên đều có thể chết đối. "Thật sự là xem thường ngươi rồi, đến bây giờ đều không ra tay, thật đúng là cẩn thận, bất quá ngươi không ra tay ta cần phải xuất thủ, những người đá kia còn là rất khó đối phó." Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó duỗi ngón một điểm, một quả hỏa tinh ba một tiếng nổ tung, hóa thành hỏa diễm kia lưới đối với người đá bao phủ qua đi. Khởi nguyên chi hỏa. Chứng kiến Trần Phong ra tay người này, người đá vốn còn muốn cùng với Trần Phong tranh đấu, nhưng nhìn đến hỏa diễm về sau biến sắc, quay người bỏ chạy. Cùng lúc đó vô số cấm chế bắt đầu phát động, muốn ngăn trở Trần Phong. "Đã xuất thủ, làm sao có thể thả ngươi chạy trốn?" Trần Phong vừa cười vừa nói, xuề bàn tay ra, khởi nguyên linh đang chậm rãi hiện hiện, đang hỏa có chút khiêu dược, cho người một loại mê say cảm giác. "Nếu ta ở bên ngoài muốn thu cái này quả thạch cầu còn thật không dễ dàng. Không nghĩ tới ngươi chủ động để cho ta tiến đến, có câu nói như thế nào kia mà, dẫn sói vào nhà, không không, những lời này không dễ nghe, hẳn là tự làm tự chịu." Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó duỗi ngón đối với đăng hỏa bắn ra, hỏa diễm phô thiên cái địa chút xuống đi ra ngoài, tiêu tính toán trước mặt có tầng tầng cấm chế đã ở hỏa diễm trước mặt hóa thành cho tàn. Người đã là cái này khỏa thạch cầu chủ nhân, có thể điều động thạch cầu lực lượng đối với Trần Phong phát động thế công, chỉ là trước kia tìm được nguyên rủa chi lực xâm lấn, thạch cầu bên trong cấm chế bị phá hư thất thất bát bát, bản thân bổn nguyên bị hao tổn, không biết lúc nào mới có thể khôi phục lại. Hơn nữa không nghĩ tới Trần Phong lợi hại như vậy, vài loại nguyên nhân phía dưới đã chú định người này người đá muốn không may rốt cuộc. Hỏa diễm đuổi theo người đá, đem đối phương bao khỏa, sau đó người đá nổ tung, hóa thành linh hồn trạng thái, không ngừng muốn theo trong ngọn lửa xung đột đi ra, nhưng là một tầng tầng hỏa diễm cái trụ xuất hiện đoạn tuyệt đối phương sinh cơ. Đạo hữu, dừng tay, ta nguyện ý thỏa hiệp." Cái này đoàn linh hồn đại gọi. Trần Phong bất vi sở động, chỉ là thúc dục linh đèn lực lượng tiến hành công kích. Dừng tay, ta nguyện ý đáp ứng nói hữu yêu cầu." Linh hồn không ngừng kêu to. Trần Phong lắc lư một cái trong tay khởi nguyên linh đăng, hỏa diễm thu hồi, nhưng là cái này đoàn linh hồn lại bị giam cầm ở đăng hỏa bên trong, lúc này thời điểm còn muốn tưởng lao ra đã là không thể nào. Quy 1 chương 2909, phần 16. Tiêu thảm thiết, dãy rủa, cầu xin tha thứ, cái này đoàn linh hồn không ngừng lăn lộn, nhưng là tại trong ngọn lửa lại dần dần thu nhỏ lại. Cuối cùng chỉ còn lại có một đám màu xám nhạt ngọn lửa, đây là đối phương bổn nguyên chi hỏa, đối phương như trước không cầu xin rồi, chỉ là không ngừng chửi đới. Về sau liền chửi đới cũng không có. Ai? Trần Phong thở dài một tiếng, biết đạo nhất tên đã từng cường đại vô cùng tồn tại tại trong tay mình vẫn lạc. Bất quá từ đối phương tính toán Trần Phong một khắc này bắt đầu tiểu đã chú định như vậy kết cục. Khởi nguyên linh đang đăng hỏa căn bản không phải đối phương có thể ngăn cản, nhất là bị Trần Phong một lần lần đích đốt cháy, cuối cùng Trần Phong lại lần nữa lắc lư một cái linh đèn, cái kia đoàn linh hồn lưu lại màu xám nhạt ngọn lửa theo đăng hỏa trong bay ra, đã rơi vào Trần Phong trong tay. Tính mạng đối phương là cấn đã hoàn toàn biến mất, còn lại chỉ có tinh thuần nhất bổn nguyên chi hỏa, có lẽ còn có một chút trí nhớ mảnh vỡ. Tại Trần Phong xem ra cái này sợi ngọn lửa mặc dù xem không ngờ, nhưng lại so với chính mình trước khi thu đại bộ phận sinh mệnh chi hỏa đều muốn chân quý, đối với Trần Phong mà nói đây là đại bộ chi vật, luyện hóa về sau có thể gia tăng linh hồn chi hỏa cường độ. Trần Phong vung tay lên đem cái này sợi ngọn lửa thu, sau đó lại độ lắc lư khởi nguyên linh đăng, đăng hỏa mạnh mà huy hoàng, chiếu rọi toàn bộ thạch cầu bên trong không gian. Khởi nguyên linh đăng có chiếu rọi toàn bộ vũ trụ lực lượng. Thạch cầu sở hữu một ít đều hiện ra tại Trần Phong cảm giác bên trong, Trần Phong tự nhiên biết rõ tiếp được nên làm như thế nào, tế luyện thạch cầu, lưu lại tánh mạng của mình là gần, một lần nữa bố trí cấm chế. Bất quá Trần Phong cũng không có lập tức bố trí những cấm chế này, bởi vì bên ngoài người đã còn không có làm đấy. Vốn Trần Phong bản thể đang giúp trợ pho tượng chiến đấu, đồng nhiên tầm đó cười, sau đó vây tay, thạch cầu rơi trong tay. Tại thạch cầu rơi vào Trần Phong trong tay trong tích tắc chúng quanh vây công pho tượng trên trăm tên pho tượng đều an tĩnh lại. Không có chút nào tánh mạng chấn động, thậm chí cũng không có năng lượng chấn động, tiểu thật giống chính thức thạch điêu. Sau đó vô hình chấn động bắt đầu truyền lại đi ra ngoài, rất nhanh khắp thiên thạch khu vực đều tại Trần Phong trong lòng bàn tay. Nguyên lai những thiên thạch này đều xuất từ thạch cầu, là thạch cầu một loại mình bảo hộ thủ đoạn, đúng rồi, không nên nói là thạch cầu, phải nói là thạch. Trần Phong một bên nhận thức lấy thạch cầu lực lượng một bên chậm rãi nói ra. Trước khi bị Trần Phong tiêu diệt tồn tại gọi là thạch, đến từ một phương vũ trụ, cùng đoạn thiên đồng dạng, cũng là hỗn độn bên trong đản sinh ra đến kỳ lạ thánh mạng, thạch cầu hỗn độn mâu thạch tiểu là người này nửa đời bảo vật, xuất thế không bao lâu liền tiến vào đại la chi cảnh, loại này nghịch thiên sinh vận mệnh cơ thâm hậu tới cực điểm, về sau là có thể tu luyện tới hỗn nguyên chi cảnh, chỉ tiếc tới nơi này mạo hiểm vốn là lọt vào cái khác sinh mệnh công kích, về sau lại bị nguyền rủa. Chi lực thừa dịp hư mà vào, từ trước đến nay nguyền rủa chi lực chống lại mấy trăm vạn năm thời gian, nếu không phải Trần Phong tham gia nói không chừng còn có thể chống lại một thời gian ngắn, bất quá bình thường phát triển người này kỳ lạ tánh mạng cuối cùng nhất cũng phải chết ở nguyền rủa chi lực phía dưới, đã bị chết ở tại Trần Phong trong tay cũng là đồng dạng kết cục. Từ đối phương trí nhớ mảnh vỡ trong Trần Phong còn chiếm được một ít tin tức, cái kia chính là trước khi cũng có mạo hiểm giả đi vào phiến khu vực này, bất quá đại đa số đều bị người đá vây giết, chỉ có số ít chạy thoát đi ra ngoài cũng không dám nữa trở lại. Người này còn là chủ quan nữa à? Bất quá mặc kệ đối phương có hay không chủ quan, kết quả cũng giống nhau, cái này khỏa hỗn độn mâu thạch đã chú định muốn rơi trong tay ta. Trần Phong vừa cười vừa nói, đây chính là một kiện đỉnh tốt bảo vật, điều khiển phần đông người đá để chiến đấu, nhất là những người đá này có thể đạt tới đại la kim tiên tình trạng. Tại Trần Phong xem ra có chút hỗn độn cấp pháp bảo mặc dù cũng có chức năng này, huyền hóa ra chiến đấu khôi lỗi đến tác chiến, nhưng là tại cấp bậc bên trên lại so ra kém những người đá này, nhưng theo khôi lỗi phẩm chất nhìn lại hỗn độn mâu thạch quả thực có thể cùng khởi nguyên bảo vật cùng so sánh. Bất quá những áo giáp này nhưng lại thạch về sau luyện chế ra đến, sưu tập phần đông tài liệu, hao tốn rất dài thời gian cũng chỉ là luyện chế ra 12 bộ đồ đến, xưng là thạch chi khải, chật chược, nếu ta có thể nghĩ biện pháp luyện chế càng nhiều nữa thạch chi khải, đem những thứ khác người đá đều võ trang, như vậy trong tay của ta sẽ có một chi hoàn toàn do đại la kim tiên tạo thành đại quân, coi như là vây giết hỗn nguyên kim tiên cũng không phải là không được, vốn nghĩ đến là mớn. Kiến thức tiên kia nguyên rủa tồn tại, không nghĩ tới trước đã có loại này thu hoạch, xem ra ta còn cần cảm tạ hư không cư sĩ bọn hắn. Trần Phong trong nội tâm nghĩ đến. Giết, giết, giết. Hỗn độn ma thần trên người hiện đầy vết thương, những vết thương này khép lại tốc độ rất chậm, vô số nguyên rủa phù văn không ngừng chui vào, phá hư lấy hỗn độn ma thần sinh cơ. Mặc dù xem vết thương chồng chất, nhưng là hỗn độn ma thần như trước bá khí mười phần, chiến ý trùng thiên. Ngoại trừ hỗn độn ma thần bên ngoài, cự điểu, du long, xúc tu quái cũng là như thế, cự điểu trên người cánh bằng thịt bàng huyết nhục mơ hồ, cơ hồ hoàn toàn bị xé toang, xúc tu quái như trước huy động vô số xúc tu, nhưng nhìn kỹ có thể phát hiện trong đó có không ít đứt gây ra tay, cũng không có thiếu xúc tu cũng là vừa vặn mọc ra tử. Ngược lại là du long xem trên người như trước bóng loáng, nhưng là rút nhỏ một vòng, hơn nữa đồng dạng có vô số nguyền rủa phù văn tại du long trong cơ thể như ẩn như hiện. Thương thế nghiêm trọng, bởi vì nguyền rủa chi lực nguyên nhân làm cho thương thế càng thêm nghiêm trọng, một phương diện cần chiến đấu, một phương diện khác còn cần tốn hao lực lượng áp chế trong cơ thể nguyền rủa chi lực. Hỗn độn ma thần trên người lại lần nữa bị đâm ra lưỡng cái lỗ thủng, cơ hồ bị xỏ xuyên qua thân hình, bên trong một cái miệng vết thương là thay cự điểu thừa nhận xuống, bởi vì tại phòng ngự phương diện cự điểu so ra kém hỗn độn ma thần. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chẳng lẽ lại chúng ta thật sự phải chết ở chỗ này? Hỗn độn ma thần nói ra. Bị người đá đả thương còn đỡ một ít, chủ yếu là những nguyên rủa kia chi lực thật sự là rất cổ quái rồi, chút ít nguyên rủa chi lực còn có thể áp chế, nhưng là số lượng nhiều lại bất đồng, không thấy được mọi người vết thương trên người càng hợp lên đều rất chậm ư, phải biết rằng đây chính là đại la kim tiên, là đại la chi thân thể a. Trung quanh người đá một mực đều không có giảm bớt, cũng hứa hưu mấy trăm, cũng hứa hưu mấy ngàn, chiến đấu đến trình độ này ai cũng nói không rõ ràng rồi. Phốc, phốc, phốc. Xúc tu quái huy động đi ra ngoài xúc tu một hơi cắt đứt 7-8 căn, nhưng là sau đó mới xúc tu lại bắt đầu sinh trưởng, chỉ là tốc độ càng chậm rồi. Ông, một cỗ năng lượng theo xúc tu quái trên người phun phát ra tới, phân ra ba cổ tán lạc tại hỗn độn ma thần trên người bọn họ. Sau đó mọi người vết thương trên người khép lại tốc độ cũng sắp đi một tí, nhưng là cùng trước khi đối lập lời nói tiểu sẽ phát hiện cái này một cỗ năng lượng còn không bằng lúc ban đầu 1/10 nhiều. Tiêu tính toán xúc tu quái có được khởi nguyên bảo vật, cũng không thể liên tục không ngừng điều động lực lượng. Nghĩ biện pháp giết ra một đầu đạo lộ. Cái này là không thể nào, không biết Trần Phong hiện tại thế nào. nói không chừng cũng cùng chúng ta đồng dạng lâm vào nguy cơ rồi. Mặc dù người đang ở hiểm cảnh, thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng là hỗn độn ma thần bọn hắn cũng không có bối rối, lúc này thời điểm bối rối chỉ sẽ ảnh hưởng đến sức chiến đấu, cho nên hiện tại chỉ có thể trông cậy vào Trần Phong nhanh lên giải quyết hết căn nguyên, nhất là xúc tu quái càng thêm tin tưởng Trần Phong. Yên tâm đi, Trần Phong thế nhưng mà mang theo Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi. Xúc tu quái nói như vậy đạo, Quy 1 chương 2910, phần 17. Nghe xúc tu quái vừa nói như vậy xác thực làm cho người yên tâm không ít, nhưng nhìn xem chúng quanh người đá lại nhịn không được lắc đầu, coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên lại tới đây bị mấy trăm tên người đá vây quanh cũng chịu không nổi. Bất quá ngay tại mấy vị lo lắng thời điểm, chung quanh những người đá kia bỗng nhiên ngừng lại, trong tay đâm tới thạch mâu còn ở giữa không trung, tiểu thật giống cái này khoảng cách không dừng lại một nửa. Bành! Hỗn độn ma thần một gậy đánh vào một gã thạch trên thân người, cái này một cơn nộ khí bừng bừng phân chấn, trực tiếp đem người này người đá đánh thành mảnh vỡ. Hỗn độn ma thần còn muốn tiếp tục ra tay lại bị xúc thủ quái ngăn cản. Hẳn là Trần Phong giải quyết ngọn nguồn, bây giờ không phải là phát tiết thời điểm, hay là nhanh lên khôi phục nguyên khí a? Xúc tu quái nói ra. Ta hiện tại thầm nghĩ muốn đem trong cơ thể nguyên rủa chi lực làm ra đến. Du Long nói ra. Chỉ cần bức ra nguyên rủa chi lực, nương tựa theo đại la chi thân thể coi như là thương thế nghiêm trọng cũng có thể rất nhanh khôi phục lại. Ông, một cỗ kỳ dị lực lượng bao phủ tới, sau đó những người đá này bắt đầu đằng không bay lên, bắt đầu hướng bên trong một cái phương hướng hội tụ, không chỉ có như thế, còn có những không có đổi kia thành người đá thiên thạch cũng có thể rót thành nước lũ. Hẳn là Trần Phong làm ra đến thủ đoạn, xem ra thằng này lại đã nhận được thứ tốt. Hỗn độn ma thần nói ra. Thực lực càng cường càng có thể đoạt trước một bước đạt được thứ tốt. Cự điểu nói ra. Không chỉ là như vậy đi, ta xem vận khí tương đối trọng yếu, Trần Phong vận khí so chúng ta tốt, mọi người suy nghĩ một chút, chúng ta lúc ban đầu nhìn thấy Trần Phong thời điểm thực lực của hắn còn không phải rất cường, đối mặt chúng ta còn muốn tránh đầu gió, nhưng là hiện tại đối phương đã có thể cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên giao thủ, loại tu luyện này tốc độ thật sự là quá nhanh. Hỗn Độn Ma Thần nói ra. Trần Phong có được khởi nguyên bảo vật, tốc độ tu luyện cũng là bình thường, tốt rồi, không nói những thứ này, đi xem Trần Phong đã nhận được cái gì. Xúc Tu Quái nói ra. Rất nhanh bọn hắn đã tìm được Trần Phong, lúc này Trần Phong trước mặt nổi lơ lửng một khóa thạch cầu, những người đá kia còn có thiên thạch theo bốn phương tám hướng vào tới. Tất cả đều tiến nhập thạch cầu bên trong. Chờ sở hữu vẫn thạch đồ biến mất về sau, phiến khu vực này tựu trở nên trống rỗng, thậm chí một điểm thiên thạch mảnh vỡ đều không có để lại. Tựu là thứ này? Xúc tu quái tò mò hỏi. Xem ra mọi người chiến đấu vô cùng kịch liệt a. Trần Phong vừa cười vừa nói, đã hỗn độn ma thần bọn hắn không có việc gì Trần Phong an tâm, về phần thụ bị thương cũng không coi vào đâu, cũng không phải nói Trần Phong ngay từ đầu không có thi triển mạnh nhất thủ đoạn, mà là Trần Phong cũng muốn bọn hắn nhiều tôi luyện, nếu gặp được chuyện gì Trần Phong đều đem pho tượng phong xuất, như vậy cũng không cần đi ra mạo hiểm rồi, ở nhà đợi thanh thản ổn định tu luyện là được rồi. Hơn nữa trước khi bởi vì Thái Sơ thần kính nguyên nhân làm cho hỗn độn ma thần bọn hắn tu vi gia tăng lên không ít, đúng là cần chiến đấu ma hợp thời điểm. Hỗn độn mẫu thạch. Trần Phong vừa cười vừa nói, thạch cầu rơi trong tay, Trần Phong phân ra một bộ phận ý niệm trong đầu ở trong đó bố trí các loại cấm chế, tiếp được Trần Phong muốn càng thêm triệt để khống chế cái này khỏa thạch cầu, một khi có dị thường tựu vận dụng khởi nguyên chi hỏa đi càn quét, Trần Phong tin tưởng cái này khỏa thạch cầu tồn tại lâu như vậy, tiêu tính toán thạch vẫn lạc, trong đó cũng sẽ có một ít tồn tại đặc thù cùng bố trí. Hỗn độn mẫu thạch, thứ này ta ngược lại là nghe nói qua, bất quá cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Không nghĩ tới lúc này đây lại gặp rồi, hơn nữa thiếu chút nữa chết ở chỗ này. Cự điểu nói ra, ở đây cái đó một cái không có được hỗn độn cấp bảo vật, thậm chí không chỉ một kiện, nhưng là trước kia lại bị một kiện khởi nguyên bảo vật như vậy thiếu chút nữa toi mạng. Không có người âm thầm sai sử sao? Hỗn độn ma thần hỏi. Chỉ có một đám tàn niệm, đối phương cũng không biết là đến từ ở đâu đại la kim tiên, gặp không may nguyền rủa chi lực cảm toán, những người đá kia đều là đối với phương mượn nhờ hỗn độn mâu thạch lực lượng sớm bố trí tốt. Trần Phong cũng không muốn nhiều lời, hay là trước giải quyết trên người bọn ngươi nguyền rủa chi lực a? Trần Phong nói ra. Sau đó phân biệt hướng hỗn độn ma thần trong cơ thể của bọn họ đã đánh vào khởi nguyên chi hỏa, rất nhanh sẽ đem nguyên rủa chi lực đốt cháy sạch sẽ. Nếu thời gian dài bức bách không đi ra, những nguyên rủa này chi lực sẽ hoàn toàn cùng huyết nục cốt cách dung hợp nhất thể, đến lúc đó muốn chọc bong đi ra cũng khó khăn. Trần Phong nói ra, nếu tiến vào trong linh hồn vậy thì càng phiền toái, tiểu tính toán cuối cùng có thể đổi ra ngoài cũng sẽ linh hồn bị thương. Trong cơ thể đã không có nguyên rủa chi lực hỗn độn ma thần bọn hắn khôi phục tốc độ lập tức nhanh hơn mấy lần, vết thương trên người rất nhanh càng hợp. Như vậy mạo hiểm mới có ý tứ. Chờ thương thế trên người tốt không sai biệt lắm về sau xúc tu quái bỗng nhiên nói ra. Lời nói như thế, trước khi chẳng lẽ ngươi không có cảm giác đến tuyệt vọng à? Du Long nhịn không được nói ra. Coi như không tồi, ta có được khởi nguyên bảo vật, thi triển một ít thủ đoạn vẫn là có thể chạy đi, chỉ là cần một ít một cái giá lớn mà thôi. Xúc tu quái nói như vậy đạo. Đã xúc tu quái nói như vậy mọi người tiểu không có gì để nói nữa rồi, trên thực tế hỗn độn ma thần bọn hắn cũng đều có một ít đặc thù thủ đoạn, chỉ là thi triển đi ra đồng dạng hội trả giá rất lớn một cái giá lớn, không phải vạn bất đắc dĩ ai cũng không muốn thi triển đi ra. Đừng quên chúng ta là tại trong phân mộ, huyết hồn la thế nhưng mà hỗn nguyên kim tiền. Vừa rồi gặp được tồn tại chỉ là đối phương thủ hạ tàn hồn mà thôi, hơn nữa tại đây nguyên rủa chi lực như vậy sinh động, tiêu tính toán đối phương chết hơn phân nửa cũng có thể phục sinh, nhưng lại cần nhờ lấy người từ ngoài đến lực lượng phục sinh. Trần Phong nói ra. Trần Phong mặc dù đang cùng hỗn độn ma thần bọn hắn trao đổi, nhưng là âm thầm một mực không ngừng ở tế luyện cái này khóa thạch cầu, có được cái này khóa thạch cầu tiểu có được một chi người đá đại quân, tiếp được mọi người còn không biết cần mặt gặp nguy hiểm gì, cho nên cần dùng đến những người đá này lực lượng. Trước luyện hóa, sơ bộ khống chế, về sau lại nghiên cứu như thế nào luyện chế càng nhiều nữa người đá. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy. Kỳ thật tại Trần Phong trước kia còn rất yếu, lúc nhỏ cũng gặp phải qua có thể điều khiển người đá đối thủ, chỉ là hiện tại muốn thủ đoạn của đối phương thật sự là quá thấp cấp rồi, thì ra là đơn giản không vật, lúc này đây lấy được thạch cầu có thể không giống với, bởi vì đây là hỗn độn bổn nguyên trong thai nghén đi ra bảo vật, cho nên luyện chế người đá trong quá trình là tối trọng yếu nhất cũng không phải những tầm thường này nham thạch, mà là bổn nguyên cùng pháp tắc chờ cao đẳng lần lực. Lượng, đương nhiên, nếu nguyên vật liệu rất tốt lời nói, như vậy luyện chế ra đến người đá cũng càng thêm lợi hại. Kỳ thật cùng hắn pháp bảo có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thái sơ thần kính chờ pháp bảo cũng có thể huyễn hóa ra chiến đấu khôi lỗi, chỉ là cái này khỏa thạch cầu khống chế người đá càng cường đại hơn càng thêm sự thật hóa mà thôi. Nhất làm cho ta cảm thấy ngạc nhiên hay là những áo giáp này, trên người của ta có được các loại tài liệu, có lẽ có thể bắt tay vào làm luyện chế như vậy áo giáp. Thạch chi khải, có ý tứ, chỉ là không biết có thể hay không chuyển hóa mặt khác lực lượng thuộc tính, cũng tốt, tiểu lại để cho mẫu hoàng đến nghiên cứu một chút. Đáng tiếc, không ai chỉ là chiến đấu giả, cũng không phải người sáng tạo, bằng không thì đây hết thảy tiểu đơn giản. Trần Phong lắc đầu, có chút tiếc nuối nói. Vốn Trần Phong là muốn lấy hơi chút tế luyện thoáng một phát thạch cầu ngay lập tức ra đi, ai biết lần này Tử Tiểu Lâm vào trong đó không cách nào tự kiềm chế, hơn nữa Trần Phong còn diễn sinh ra càng nhiều nữa tu luyện ý niệm trong đầu, bởi như vậy tư duy bốn phương thông suốt, đến cuối cùng Trần Phong một bên tu luyện một bên càng là bắt đầu dựa theo thạch chi khải tế luyện phương thức tìm kiếm tài liệu bắt đầu làm chuẩn bị. Trần Phong không nóng nảy, hỗn độn ma thần bọn hắn càng thêm không nóng nảy, vốn là khôi phục thương thế trên người, sau đó mà bắt đầu khôi phục nguyên khí, chờ hỗn độn ma thần bọn hắn đều khôi phục không sai biệt lắm về sau tiểu chứng kiến Trần Phong vẫn còn tu luyện trong trạng thái, tiểu thật giống bế quan. Uy một chương 2911, phần 18. Chứng kiến Trần Phong tại tu luyện cho nên hỗn độn ma thần bọn hắn cũng không có tiến lên quấy rầy, mà là đều tự tìm chỗ tu luyện đi rồi. Một mực chờ Trần Phong làm đã hiểu thạch chi khải luyện chế chi pháp, cũng thu thập đã đến đại bộ phận tài liệu, về sau phát hiện mình vậy mà thiếu một ít tài liệu về sau lúc này mới đã xong tu luyện. Không nghĩ tới ta vậy mà không có chủ cùng sở hữu tài liệu. Trần Phong có chút kinh ngạc. Tại Trần Phong xem ra chính mình mặc dù thời gian tu luyện không dài, nhưng là vơ vét tài liệu thật sự là nhiều lắm, liên quan đến đã đến rất nhiều vũ trụ, đến từ đại lượng đại la kim tiên, thậm chí còn có hỗn nguyên kim tiên cất chứa, dưới trướng càng có một phương vũ trụ, chỉ là tế luyện một ít áo giáp còn không phải dễ dàng, ai biết sự thật cũng không phải như vậy. Hỗn độn bổn nguyên ngược lại là dễ tìm, bất quá còn cần một ít hỗn độn pháp bảo nửa đời thứ đồ vật mới có thể dùng tài liệu khác đến thay thế a, xem ra còn cần hào hào nghiên cứu. Trần Phong suy tư về, mẫu hoàng không ai đã ở nghiên cứu, bất quá so sánh với Trần Phong mẫu hoàng không ai nghiên cứu càng thêm hệ thống cùng cẩn thận, bởi vì đối với chủng tộc mà nói nghiên cứu một ít gì đó là tối trọng yếu nhất tiểu là hoàn mỹ. Cho nên có thể hay không luyện chế ra thạch chi khải còn phải cần một khoảng thời gian. Vậy mà qua đi lâu như vậy, Trần Phong thế mới biết chính mình lâm vào trạng thái tu luyện bên trong, mà hỗn độn ma thần bọn hắn cũng không có đánh thức chính mình. Cũng tốt, tại đây nguy cơ trùng trùng, chờ bọn hắn đem khôi phục thực lực đến đỉnh phong mới càng thêm bảo hiểm. Trần Phong nói ra. Sau đó Trần Phong lấy ra một khỏa cánh mạng đạo quả, tiêu chứng kiến cái này khỏa sinh mệnh trái cây tại Trần Phong trong tay chậm rãi hòa tan, hóa thành bốn cỗ năng lượng dung tiến vào hỗn độn ma thần trong cơ thể của bọn họ. Đây chính là phẩm chất cực cao sinh mệnh năng lượng, Trần Phong lúc trước đã luyện hóa được một khỏa tiểu tăng lên 100 triệu năm tu vi, mặc dù nói hiện tại chia ra làm 4, hỗn độn ma thần bọn hắn riêng phần mình cũng có thể tăng lên mấy ngàn vạn năm tu vi, hơn nữa loại này năng lượng hấp thu về sau còn không có thai hoàng ẩm, căn cơ cũng sẽ không chịu ảnh hưởng, nhất là xúc tu quái vốn có khởi nguyên hạt châu tiểu là cánh mạng loại hình, trước khi giao chiến tiêu hao đại lượng sinh mệnh chi lực, chính cần bổ sung. Ai, cánh mạng đạo quả dùng một khỏa thiếu một khỏa, đáng tiếc, ta lúc đầu chỉ lấy được 9 khỏa, hiện tại đã dùng xong 5 khỏa, không chỉ nói 9 khỏa, tự là 90 khỏa cũng sẽ không có người ngại nhiều, xem ra có cơ hội lại đi một chuyến, dù là có thể cướp đoạt mấy khỏa cánh mạng đạo quả cũng là tốt. Trần Phong nói thầm lấy, hồn nhiên quên cái kia khỏa sinh mệnh cổ thụ đến cỡ nào cường đại, hơn nữa cái kia khỏa sinh mệnh cổ thụ bản thân cũng không có bao nhiêu cánh mạng đạo quả. Đạo hữu, ngươi ở đâu ra cánh mạng đạo quả, cái này có thể là đồ tốt. Xúc tu quái dẫn đầu đã xong tu luyện. Cơ duyên xảo hợp à, lúc trước nếu không có hai gã hỗn nguyên kim tiên trợ giúp ta đánh nhiệm trợ, ta cũng không có khả năng thuận lợi đạt được loại này linh vật, đúng rồi, đạo hữu bái kiến cánh mạng đạo quả. Trần Phong hỏi. Bái kiến một ít, nhưng là như thế phẩm chất chỉ thấy qua một lần, là trí cao trận doanh bên trong một gã thành viên lấy ra cùng người khác dùng để trao đổi tài nguyên, giống như đổi lấy một kiện hỗn độn cấp binh khí à. Xúc tu quái nói ra, một khỏa tánh mạng đạo quả đổi lấy một kiện hỗn độn cấp binh khí. Trần Phong cười, kỳ thật muốn bàn về giá trị tự nhiên là hỗn độn cấp binh khí càng thêm chân quý, nhưng đối với có cần người đến nói vậy thì bất động. Xúc tu quái nói ra, điều này cũng đúng. Trần Phong gật đầu, nói thí dụ như chính mình, trên người hỗn độn cấp binh khí không ít, nếu là có người xuất ra tánh mạng đạo quả cùng chính mình trao đổi, chính mình có thể hay không trao đổi đâu rồi, chuyện này thật đúng là khó mà nói. Hỗn độn ma thần bọn hắn cũng lục tục đã xong tu luyện, trao đổi lẫn nhau vài câu về sau mà bắt đầu hành động. Mục tiêu tự nhiên hay là những cấm địa kia. Không nghĩ tới tiếp được liên tiếp chạy hai nơi cấm địa đều không có thu hoạch, gắng phải nói thu hoạch tiểu là đã nhận được một khối sắp sửa sụp đổ hỗn độn cấp pháp bảo mảnh vỡ, còn có một chỗ cấm địa sinh hoạt một đám đặc thù tánh mạng, thấy không chỗ tốt Trần Phong bọn hắn thậm chí đều không có ra tay rời đi rồi. Vốn chúng ta tiến đến là muốn tìm kiếm hỗn nguyên kim tiên lưu lại bảo vật, hiện tại xem ra có chút khó khăn rồi. Trần Phong nói ra. Có lẽ đối với Phương Lưu lại đúng là nguyền rủa chi lực đấy. Cự Điểu Tại vừa nói, ta ngược lại là hy vọng có nguyền rủa chi lực liên tục không ngừng xuất hiện. Trần Phong nói ra, trước khi mặc dù tại tế luyện thạch cầu, nhưng là phân ra một ít lực lượng đi nghiên cứu tiêu hóa nguyền rủa phù văn, cũng coi như có chút thu hoạch, nhất là nguyền rủa phù văn bị Trần Phong tế luyện qua sau trở thành tinh thuần nhất nguyền rủa chi lực dung nhập đến nguyền rủa pháp tắc bên trong, chỉ là hấp thu một ít nguyền rủa pháp tắc tiểu muốn tiến đến giai. Dù sao Trần Phong không có chuyên tu nguyền rủa pháp tắc, cho nên lúc ban đầu cũng chỉ là tượng trưng ngưng kết ra nguyền rủa pháp tắc, nhưng là tại đây nguyền rủa chi lực có thể lại bất động. Đó là chuyên tu nguyên rủa đại đạo hôn nguyên kim tiên ngưng luyện ra, không biết tu luyện bao nhiêu lượng kiếp, chỉ là một chút đối với Trần Phong mà nói tiểu là đại bổ chi vật. Phía trước có một gã cực lớn thi hải, còn có một chút huyết khí chấn động. Cự điểu đột nhiên nói ra: "Đi xem." Một gã chỉ còn lại có một chút huyết nục khổng lồ sinh vật trôi nổi tại trong bóng tối, xem có chút quỷ dị, bất quá những nghiền nát kia huyết nục vẫn còn có chút tản mát ra huyết khí chấn động, cho nên mới bị Trần Phong bọn hắn bắt đến. Dị thú, hay là rời rạc cái mạng, hoặc là cái nào trong vũ trụ đi ra thần thú. Trần Phong tiến lên quan sát đến. Chết đi thời gian không dài, bất quá huyết nục hư thối, cốt cách trong tinh hoa sói mọn, hẳn là nguyên rủa chi lực nguyên nhân, chỉ là không biết có phải hay không là chết ở nguyên rủa chi lực phía dưới. Trần Phong nói ra: "Ta cứ nói đi, làm sao có thể không có mặt khác mạo hiểm giả trước tới nơi này, chỉ là tới nơi này tánh mạng đa số đều tử vong rồi." Hỗn độn ma thần nói ra: "Cũng không biết tên kia nguyên rủa tồn tại là tình huống như thế nào, là đơn thuần không muốn làm cho người từ ngoài đến quấy rầy chính mình nghỉ ngơi, hay là nói mượn nhờ người từ ngoài đến tánh mạng đến khôi phục bản thân sức sống." Trần Phong nói ra: "Lúc trước Trần Phong cùng chớ chú nhất tộc tánh mạng liên hệ, Trần Phong liền cùng đối phương quan tài đều cùng một chỗ đánh bại rồi, bất quá tựa hồ đối với phương hay là chạy mất một ít gì đó." "Quan tài, đúng rồi, huyết xác quan tài." Trần Phong hai mắt sáng ngời. "Đã có phần mộ, như vậy trong phần mộ có khả năng sẽ có quan tài, chúng ta chỉ phải tìm được quan tài coi như là tìm đến chủ nhân nơi này rồi." Trần Phong nói ra. "Chỉ sợ không có dễ dàng như vậy." Xúc tu quái đung đưa xúc tu nói ra. "Cũng không biết siêu thoát trận doanh những người kia thế nào, chúng ta coi như là tìm tòi không ít khu vực, dĩ nhiên thẳng đến không có tung tích của đối phương." Cự điểu nói ra. "Là có một ít cổ quái." Trần Phong gật gật đầu, có chút trầm tư. "Có lẽ đối với phương là lần đầu tiên tới nơi này, nhưng là ta cuối cùng là cảm giác đối phương ứng nên biết đạo nhất vài thứ, bằng không thì trước khi lúc tiến vào hoàn toàn có thể đem sự tình nói rõ ràng, sau đó cùng một chỗ tiến vào cùng một chỗ hành động." Trần Phong nói ra. "Ta muốn chúng ta còn gặp được bọn hắn, như vậy chúng ta tiếp được làm sao bây giờ?" Cự điểu nói ra. "Tiếp tục sưu tầm à, dầu gì cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên bố trí mộ địa, nếu vừa lên đến có thể đạt được chỗ tốt cũng không phù hợp Hỗn Nguyên Kim Tiên thủ đoạn." Trần Phong nói ra. Bất kể như thế nào Trần Phong đã nhận được Hỗn Độn Mẫu Thạch, cái này là cực lớn thu hoạch, lại hấp thu một ít nguyên rủa chi lực, cũng không tính đến không. Không bao lâu Trần Phong bọn người lại lần nữa thả chậm tốc độ, phía trước vậy mà xuất hiện hơn 10 người tánh mạng thi hải, ngoại trừ một gã cùng loại nhân tộc bên ngoài còn lại thi hải đều là các loại dị thú. Quy 1 chương 2912, phần mộ 9. Đều là Đại La Kim Tiên. Cự điểu nói ra. "Không đúng, cũng có một ít Thái Ức Kim Tiên." Xúc tu quái nói xong rỗi ra một căn xúc tu quái vài cái thì có một ít nghiền nát cốt cách bị tụ lại. Những điều là này Thái Ức Kim Tiên lưu lại, chỉ là ở chỗ này Thái Ức Kim Tiên hư thối tốc độ xa so Đại La Kim Tiên phải nhanh. Xúc tu quái nói ra. "Đã đến bất hủ chi cảnh, cho dù chết, thi thể cũng có thể lâu dài bảo trì xuống dưới, nếu hoàn cảnh đặc thù bảo tồn 100 triệu năm đều không là vấn đề, huống chi là cường đại gấp 1 vạn lần Đại La Kim Tiên đâu rồi, ta muốn tại đây ngoại trừ nguyên rủa chi lực bên ngoài có lẽ còn có những thứ khác nguy hiểm." Trần Phong nói xong sau đó cẩn thận xem xét lấy những thi hài này, rất nhanh ngay tại một cô thi hài trước mặt dừng lại. Xương cốt đứt gãy, đây là sọ xuyên qua thương, thân hình bị đánh xuyên đều chưa kịp khép lại. Trần Phong chậm rãi nói ra, ý đồ suy tính ra đối phương trước khi chết phát sinh hình ảnh. Này là thi hải cũng có miệng vết thương, không biết bọn họ là giúp nhau chém giết hay là bị cái khác sinh mệnh công kích. Cự điểu nói ra, sau đó trong mắt bay vụt ra một đoàn thần quang đem này là thi hải bao phủ, cự điểu đang thi triển thời gian hồi tưởng chi thuật. Tiêu tính toán cự điểu không có lúc tu luyện quang đại đạo, loại này thủ đoạn nhỏ cũng là tiện tay sẽ tới, không riêng gì cự điểu, mặt khác tu luyện thành công tu sĩ cũng có thể làm được một bước này, về phần cường độ tiểu khó mà nói rồi. 10 năm, bách niên, ngàn năm. Trong tấm hình thời gian đảo lưu, những tàn phá này thi hải bắt đầu trở nên huyết nhục đầy đặn, đồng thời cũng có thể chứng kiến những tánh mạng này trên người càng nhiều nữa miệng vết thương. Mắt thấy tiểu muốn nhìn thấy những thi hải này khi còn sống bị cái gì dạng công kích, đồng nhiên tầm đó một cỗ cường đại nguyên rủa chi lực theo trong tấm hình bật ra, hình ảnh coi như tấm gương nghiền nát, cùng trước khi nguyên rủa chi lực bất động, tại trùng kích trong quá trình cái này một cỗ nguyên rủa chi lực không ngừng biến hóa, về sau hóa thành một thanh trường mâu đối với cự điểu đâm tới. Một nhúm thần quang theo cự điểu trong mắt bay ra, đánh tan trường mâu, nhưng là lại hóa thành vô số nguyên rủa phù văn đối với cự điểu bao phủ qua đi. Một cỗ cụ phong đông nhiên bay lên, đem nguyên rủa phù văn bao khỏa, kinh lực quái, nguyên rủa phù văn hóa thành nát bấy. Xuất hiện chuyện này cự điểu tiểu không hề thi triển thời gian hồi tưởng. Xem tới nơi này nguyên rủa chi lực có chút tương đương với vũ trụ ý chí rồi, tùy thời đều có thể phát động công kích, đối phương không muốn chúng ta tiếp tục xem tiếp hẳn là muốn che giấu một ít gì đó. Trần Phong nói ra, sau đó kích động, cũng muốn thi triển thời gian hồi tưởng. Ông, một cỗ mãnh liệt lực lượng chấn động từ đằng xa truyền tới, trước tiên Trần Phong bọn người tiểu đã bị kinh động. Coi như là một khỏa cỡ lớn tinh thần nổ bung cũng sẽ không có như thế lực lượng cường đại chấn động. Húng chi trong đó còn có rất mạnh tánh mạng uy áp. Không phải là Đại La Kim Tiên tự bạo đi à nha? Trần Phong nói ra. Rất nhanh thì có quần quần năng lượng loạn lưu cọ rửa tới, dựa theo Trần Phong phỏng đoán, một gã Đại La Kim Tiên tự bạo có thể nhẹ nhõm hủy diệt một phương tinh vực, dựa theo thời gian chuyển rời, loại này phá hư còn có thể gấp 10 lần kéo dài. Nhưng là ở chỗ này tiểu khó mà nói rồi, dù sao đây là Hôn Nguyên Kim Tiên địa bàn. Bất quá vì muốn xác định đến cùng xảy ra chuyện gì Trần Phong hay là xuất thủ, tiêu chứng kiến Trần Phong bàn tay huy động tầm đó những mang tất cả này tới năng lượng bắt đầu chậm rãi bình phục lại. Sau đó mọi người đi ra một đầu bằng phẳng con đường. Nơi này chính là bạo tạc địa phương. Trần Phong nói ra, trước mặt không gian một mảnh nghiền nát, thời gian vẫn còn thắc loạn, cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục lại, chờ lực lượng tiêu tán về sau tại đây thời không mới có thể một lần nữa khung. Trần Phong lập tức ra tay thi triển thời gian hồi tưởng chi thuật. Không thể không nói như thế hỗn loạn dưới tình huống Trần Phong thời gian chi thuật cũng nhận được ảnh hưởng, bất quá chuyện nơi đây chỉ là vừa phát sinh, cho nên Trần Phong thời không chi thuật hay là làm ra tác dụng. tiểu chứng kiến một gã hình thể khổng lồ tánh mạng yên tĩnh ghé vào một khối đại lục ở bên trên, sau đó tiểu là ầm ầm nổ vang, bạo tạc sinh ra. Tựa hồ không có một tia dấu hiệu. Trần Phong nghĩ nghĩ, lại lần nữa thi triển thời gian hồi tưởng chi thuật, lúc này đây trong tấm hình hết thảy đều trở nên rất là chậm chạp. Nguyên rủa chi lực xâm lấn người này tánh mạng linh hồn, người này không cam lòng bị nguyên rủa chi lực ăn mòn, cho nên lựa chọn tự bạo. Cự điểu nói ra, hẳn là như vậy, bất quá xem người này sinh vật thực lực không tệ a, như thế nào ngăn không được nguyên rủa chi lực đâu? Du Long Hiếu Kỳ nói, có lẽ là linh hồn phương diện không đủ cường a, lại hoặc là tiểu là bị thương. Trần Phong nói xong, trong tay hình ảnh bắt đầu gia tăng tốc độ, lúc này đây không phải đi phía trước mà là sau này, một mực chứng kiến người này cực lớn sinh vật nổ bung về sau tình huống. Năng lượng bộc phát về sau có một đoàn ý chí liền xông ra ngoài, chỉ là không biết có thể hay không lọt vào nguyên rủa chi lực ngăn trở. Trần Phong nói ra. "Oen." Vừa dứt lời, xa xa lại truyền tới tiếng nổ mạnh, lúc này đây động tĩnh khá lớn, sau đó tất cả mọi người cảm nhận được nhàn nhạt uy áp. Là đối phương ý chí tự bạo rồi, thần hồn câu gì ta? Xúc tu quái có chút cảm khái nói, nếu người này tánh mạng còn sống thì tốt rồi, như vậy còn có thể hỏi thăm một ít gì đó. Hỗn độn ma thần có chút tiếc nuối nói, bất quá không có thể tất cả đều là chuyện xấu, tại đây động tĩnh rất lớn, kinh động đến một ít tánh mạng, cũng đưa tới một ít tánh mạng. Trần Phong nói ra, cảm giác lực quét ngang đi ra ngoài, rất nhanh tiểu tiếp xúc đến hơn 10 người cường đại ý chí, còn có mấy danh tánh mạng đang tại đến đây nơi đây. Đi, tới kiến thức những người trong đồng đạo này. Trần Phong vừa cười vừa nói. Sở dĩ nói như vậy là vì Trần Phong từ nơi này vài tên tánh mạng trên người cảm nhận được người từ ngoài đến khí tức. Có thể ở chỗ này chống cự nguyên rủa chi lực sống sót tánh mạng đáng giá Trần Phong chú ý. Sau đó Trần Phong tựu cảm nhận được nồng đậm ý. Xem ra đối phương ở chỗ này đã trải qua cái gì? Hỗn độn ma thần nói ra. Vốn mọi người nghĩ đến tiến lên cùng đối phương giao lưu trao đổi, ai biết còn không có cùng đối phương tiếp xúc đấy tựu có vài kiện pháp bảo rơi lập tới. Lại vẫn có loại sự tình này. Hỗn độn ma thần nói ra, sau đó huy động trường côn đem cái này vài kiện pháp bảo từng cái đánh bay, sau đó đối với hư không lại lần nữa huy động thoáng một phát, một gã tánh mạng tựu bị đánh trúng, thân hình đều khô quắt xuống dưới. Mặt khác vài tên tánh mạng biết do nâng lên thế bản, quay người đã nghĩ chạy đi, lại bị một cây xúc tu rất nhanh trói buộc. Đều là đại la kim tiên. Xúc tu đem những tánh mạng này lôi kéo tới, đồng thời Trần Phong cũng chú ý tới trước khi những tìm kiếm kia ý chí nhao nhao biến mất, Trần Phong cười cười, đã đối phương ý chí xuất hiện, như vậy tìm được đối phương dễ dàng. Tha mạng, tiền bối tha mạng. Bị bắt chặt cái này vài tên tánh mạng liên tục cầu xin tha thứ. Trần Phong nhăn cao mày, dầu gì cũng là đại la kim tiên, cứ như vậy không có một điểm cốt khí ư? Hắc hắc, ta hỏi, các ngươi trả lời, một điểm không đúng ta sẽ giết các ngươi. Hỗn độn ma thần lạnh lùng hỏi. Tiền bối xin hỏi. Cái này vài tên tánh mạng vội vàng nói. Trần Phong ánh mắt quét ngang, cái này vài tên tánh mạng tại Trần Phong dưới ánh mắt trở nên trong suốt, những có lẽ này đều là rời rạc tánh mạng, không có đặc biệt nghịch thiên huyết mạch, vốn Trần Phong vẫn còn nghi hoặc đối phương là tại sao lại ở chỗ này sống sót, hiện tại chính mình xem xét liền phát hiện cái này vài tên sinh mạng thể trong đều có không ít nguyên rủa chi lực, hàng hà phù văn liên tiếp, tại đại la chi thân thể trong tạo thành đặc thù mạng lưới. Không chỉ có như thế, mà ngay cả trong linh hồn đều có hỗn hợp nguyên rủa chi lực, Trần Phong không tin cái này vài tên tánh mạng không có phát giác, nghĩ đến đối phương cũng chống lại qua, chỉ là một mực không có thành công. Suy nghĩ một chút trước khi gặp được thạch cường đại như vậy đều bị nguyền rủa chi lực công kích, huống chi những cái thứ này xa xa không cách nào cùng thạch so sánh với, coi như là sau khi bị thương thạch cũng có cường đại thạch cầu thủ hộ. Quy 1 chương 2913, phần 10. Bất quá cũng bởi vì nguyền rủa chi lực nguyên nhân những tánh mạng này nhận lấy nghiêm trọng ảnh hưởng, sở dĩ lựa chọn xuất thủ trước công kích bọn người chỉ sợ cũng là nguyền rủa chi lực cổ động nguyên nhân. Các ngươi vì cái gì công kích chúng ta? Lúc này thời điểm hỗn độn ma thần đã bắt đầu thẩm vấn rồi. Chúng ta cũng là bị bất đắc dĩ à, đây cũng là bởi vì nguyền rủa chi lực, chư vị tiền bối, chúng ta tiến vào phiến khu vực này trọn vẹn vượt qua trăm vạn năm, một mực đều tại thừa nhận tại đây nguyền rủa chi lực, cho tới bây giờ nguyền rủa chi lực đã ảnh hưởng đến tâm trí của chúng ta. Trong đó một gã tánh mạng đội vàng kêu lên. Hỗn độn ma thần còn muốn tiếp tục hỏi thăm, lại bị Trần Phong ngăn cản. Trực tiếp siêu hồn a, các ngươi tốt nhất không muốn ngăn cản, bất quá kết cục tiểu là chết. Trần Phong nói xong ý niệm trong đầu liền tiến vào trong đó một gã tánh mạng trong linh hồn. Không muốn, những nguyền rủa này chi lực rất lợi hại. Người này tánh mạng hết lớn, nhưng còn không có ngăn lại Trần Phong. Trần Phong ý niệm trong đầu vừa tiến vào đối phương trong linh hồn những nguyên rủa kia chi lực mà bắt đầu điên cuồng đối với Trần Phong quấn quanh tới, so sánh với Trần Phong trước khi gặp được nguyên rủa chi lực, lúc này đây gặp được càng thêm điên cuồng càng thêm có sức sống càng thêm tàn nhẫn, Trần Phong biết rõ đây là ở người này đại la kim tiên trong sức mạnh ẩn dưỡng đi ra. Một đoàn hỏa diễm theo Trần Phong ý niệm trong đầu trong phát ra, sau đó bắt đầu một luồng sóng hướng bốn phía tách ra, những nơi đi qua những nguyên rủa kia chi lực nhao nhao hóa thành tro tàn. Người này đại la kim tiên ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, sau đó lại trở nên kích động. Cầu tiền bối cứu ta một cứu, cầu tiền bối cứu ta một cứu. Người này đại la kim tiên không ngừng kêu lên. Câm miệng. Trần Phong lạnh quát một tiếng, sau đó tiến vào người này trong linh hồn ý niệm trong đầu bắt đầu lớn mạnh, sau đó xuất hiện hai cỗ lực lượng càng mạnh, một cỗ là hỏa diễm, bắt đầu không ngừng mang tất cả những nguyên rủa kia chi lực, một cỗ khác thì là tìm tòi người này đại la kim tiên chi nhớ. Đem linh hồn bung ra để cho người khác dò xét tiểu tương đương với đem tính mạng giao cho người khác, vốn người này đại la kim tiên là muốn ngăn cản, nhưng là tại Trần Phong đốt cháy những nguyên rủa kia chi lực thời điểm người này đại la kim tiên tiểu cải biến trước kia nghĩ cách, thậm chí còn càng thêm chủ động bung ra linh hồn lại để cho Trần Phong có rút lại. Rất nhanh Trần Phong tiểu đã được biết đến mình muốn tin tức, thuận tiện cũng đem đối phương trong cơ thể nguyền rủa chi lực khu trừ sạch sẽ. Đương nhiên cái này cũng là bởi vì đối phương không có nói sai, bằng không thì Trần Phong cũng sẽ không hảo tâm như vậy trợ giúp đối phương. Bọn hắn nói hẳn là thật sự. Trần Phong vừa cười vừa nói, "Thỉnh tiên bối cứu mạng." Chứng kiến một gã đồng bạn bị nhẹ nhõm xua tán đi nguyền rủa chi lực, mặt khác vài tên đại la kim tiên lập tức kích động, nếu không phải bị xúc thủ ngăn đón chỉ sợ đã đối với Trần Phong bổ nhào qua rồi. Ta tại sao phải cứu các ngươi? Trần Phong cười, lộ ra có chút tà ác. Trước khi các ngươi còn công kích chúng ta đây, có thể chúng ta là bị nguyền rủa chi lực ảnh hưởng. Trong đó một người tu sĩ lại gọi, những năm gần đây này những cánh mạng này thâm thụ nguyền rủa chi lực khó khăn, đây quả thực so độc nhất độc dược còn muốn lợi hại hơn gấp một vạn lần, nếu khó chịu còn chưa tính, mấu chốt là tiếp tục như vậy sớm muộn gì đều mất mạng, cho nên trước mắt đã có một cái cơ hội, nói cái gì cũng phải bắt cho được. Cái này vài tên đại la kim tiền đã không có có nhiều thiếu tôn nghiêm rồi, chứng kiến Trần Phong bất vi sở động càng là bắt đầu đau khổ cầu khẩn. Chỉ cần tiền bối bang trợ chúng ta khu trừ trên người nguyền rủa chi lực, chúng ta có thể làm trâu làm ngựa, mặc cho tiền bối đem ra sử dụng. Trong đó một gã tánh mạng hét lớn. Ha ha, các ngươi ngược lại là có tự mình hiểu lấy, gặp được ta cũng tính toán vận khí của các ngươi. Trần Phong vừa cười vừa nói, bắn ra chỉ, từng đoàn ngọn lửa bay ra, chui vào cái này vài tên sinh mạng thể trong. Veng, veng, veng. Tí tí từng sợi ngọn lửa theo những cánh mạng này trên người xuất hiện, về sau hoàn toàn bao khỏa, chờ ngọn lửa dần dần dập tắt về sau cái này vài tên sinh mạng thể trong nguyền rủa chi lực đã bị đốt cháy sạch sẽ. Giải quyết tai họa ngầm về sau cái này vài tên tánh mạng chủ động lại để cho Trần Phong tại trong linh hồn bố trí cấm chế, mặc dù khôi phục thực lực, nhưng là cái này vài tên tánh mạng không có chút nào tâm tư phản kháng, bởi vì vì bọn hắn biết đạo nhất sáng chính mình nổi lên tâm tư, như vậy đợi chờ mình đúng là tai họa ngập đầu. Nhìn xem hỗn độn ma thần bọn hắn tìm kiếm tới thần sắc Trần Phong vừa cười vừa nói, dầu gì cũng là đại la kim tiên, vẫn còn có chút tác dụng. Nghe được Trần Phong nói như vậy, hỗn độn ma thần bọn hắn gật gật đầu không nói thêm lời, bởi vì vì bọn họ cũng đều biết Trần Phong thiếu nhân thủ, kỳ thật mà ngay cả hỗn độn ma thần bọn hắn cũng cần càng nhiều nữa thuộc hạ. Bởi vì muốn mở mới vũ trụ tiểu cần càng nhiều nữa nhân thủ mới được, trước khi bởi vì đi vũ trụ số 1 số 2, hỗn độn ma thần bọn hắn cũng phái ra không ít đại la kim tiên, cái này cũng làm cho trước khi tại trường thiên quặng mỏ chiến trận trong cũng không có cầm ra bao nhiêu lực lượng. Bất quá tiếp được chẳng lẽ lại để cho bọn hắn một mực đi theo chúng ta? Xúc tu quái bỗng nhiên nói ra. Đây đúng là một kiện làm cho người xoắn xuýt sự tình. Trần Phong gật gật đầu, lại để cho những người này tự hành rời đi thôi, nói không chừng lúc nào còn có thể lọt vào nguyền rủa chi lực công kích, nhưng là ly khai phần mộ a tựa hồ cũng không có dễ dàng như vậy. Vậy thì muốn cùng a hiện tại đi tìm hắn tánh mạng của hắn. Trần Phong nói ra. Hắn tánh mạng của hắn? Xúc tu quái có chút tò mò. Trước khi có rất nhiều thần niệm dò xét tại đây, hiện tại cũng nên là tìm tới cửa đi. Trần Phong nói như vậy đạo. Kỳ thật là tối trọng yếu nhất còn là muốn tìm hiểu ra thêm nữa về tình huống nơi này, bất quá một đường đi xuống về sau Trần Phong hơi có chút thất vọng. Hơn 10 người đại la kim tiên cấp bậc tánh mạng đều bị Trần Phong tìm được, đều không ngoại lệ những đại la kim tiên này đều bị nguyền rủa chi lực ăn mòn, mà Trần Phong thì là thi triển thủ đoạn trợ giúp đối phương khu trừ nguyền rủa chi lực, mà những đại la kim tiên này trả giá cao tiểu là đi theo Trần Phong. Quá trình này trong chỉ có một gã đại la kim tiên bị giải trừ nguyền rủa chi lực về sau nghĩ biện pháp đào tẩu. Sau đó bị Trần Phong một quyền đánh bại, sau đó thả ra một mùi lửa diễm đốt thành cho bụi. Thấy như vậy một màn những lựa chọn kia đi theo Trần Phong đại la kim tiên nguyên một đám lòng còn sợ hãi, nghĩ thầm lấy may mắn trước khi làm ra lựa chọn chính xác, bằng không thì cũng sẽ biến thành một đống cho tàn. Phương pháp này cũng không phải sai. Hỗn độn ma thần cười, trong khoảng thời gian ngắn Trần Phong sau lưng nhiều hơn 20 tên đại la kim tiên, mặc dù không có cao thủ, nhưng là tụ cùng một chỗ cũng là một cỗ không nhỏ lực lượng. Bất kể là đi khai phát vũ trụ hay là tại rời rạc không gian chấn thủ cứ điểm đều là không tệ nhân thủ, cũng coi như có chút thu hoạch ra. Trần Phong cũng có chút bất đắc dĩ, tìm một vòng tìm ra đều là bình thường đại la kim tiên, cũng không có được cái gì hữu dụng tin tức. Mặc dù tiền đặt cọc đối phương, tiếp được hay là cần mang theo đối với phương hành đi, bởi như vậy mục tiêu tiểu lớn hơn, gặp được sự tình cũng là vương hữu. Nhưng là đã Trần Phong thu đối phương cũng không giống cứ như vậy buông tha cho. Dù sao bất kể là man hoang vũ trụ hay là đi khai phát mặt khác vũ trụ đều cần rất nhiều người tay, không nói xa, đơn nói Trần Phong lúc này đi tới tiêu giao liên minh cũng có chính mình quan mỏ. Muốn phải ở chỗ này tiếp tục phát triển xuống dưới đồng dạng cần nhân thủ, hỗn loạn trận doanh lực lượng không được, Trần Phong chỉ có thể chính mình nghĩ biện pháp, đã đến Trần Phong tình trạng này, có thể lên mặt bàn. Cũng chỉ có đại la kim tiên rồi. Đã sự tình đến nơi này một bước, như vậy tùy liền đi đi thôi, dù sao chúng ta lúc này đây cũng không có nghĩ đến có bao nhiêu thu hoạch, tiểu tính toán không có thu hoạch cũng có kiến thức. Xúc tu quái nói như vậy đạo. Nghe xúc tu quái vừa nói như vậy tất cả mọi người cười, hào khí cũng trở nên nhẹ nhõm, sự tình rất đơn giản, trong khoảng thời gian này mọi người tiến bộ phi tốc. Lúc này đây lại tới đây mặc dù nói cùng người đã chiến đấu bị thụ chút ít thương, nhưng là tại Trần Phong tương trợ phía dưới lại tăng lên mấy ngàn vạn năm tu vi, hỗn độn ma thần bọn hắn là tối trọng yếu nhất tiểu là tu luyện cùng trở nên càng mạnh hơn nữa, hiện tại mục đích đã đến, tiểu tính toán không chiếm được bảo vật cũng sẽ không cảm thấy thất vọng. Quy 1 chương 2914, phần mộ 11. Bất kể thế nào nói, thu những đại la kim tiên này cũng đã nhận được không ít tin tức, so chúng ta trước khi mạnh hơn nhiều. Trần Phong nói như vậy đạo, vì vậy mọi người đã tập trung vào một cái phương vị về sau mà bắt đầu hành động. Bất quá bởi vì nhiều hơn 20 tên đại la kim tiên nguyên nhân, cho nên hành động tầm đó không bằng trước khi che giấu, hơn nữa tốc độ bên trên cũng chậm lại. Lúc này đây muốn đi địa phương coi như là cấm chế, nhưng cái này một chỗ cấm địa là người từ ngoài đến bố trí, đối với bản địa tánh mạng mà nói thuộc về cấm địa, nhưng đối với Trần Phong mà nói cũng không quá đáng là một ít đại la kim tiên thủ bút mà thôi. Ở tại trong cấm địa tu sĩ chứng kiến Trần Phong bọn người hạo hạo đang đến đây, cả đám đều như lâm đại địch, bất quá kết cục đã nhất định, chờ Trần Phong lúc rời đi trong đội ngũ lại thêm 5 tên đại la kim tiên. Cứ như vậy Trần Phong không ngừng chạy, đội ngũ cùng với quả cầu tuyết bành trướng. Nhìn xem dưới trướng không ngừng lớn mạnh lên đại la kim tiên đội ngũ, Trần Phong coi như là có chút đã hài lòng. Hôm nay Trần Phong lại đi tới một chỗ khu vực, tại đây không tính cấm địa, nếu không có người để lộ tin tức Trần Phong thậm chí đều rất khó phát hiện có sinh mạng ẩn giấu ở chỗ này. Nơi này có 3 gã đại la kim tiên, chứng kiến một đám đại La Kim Tiên đến đây, ba người này mặc dù có chút kinh ngạc nhưng coi như bình tĩnh. Trần Phong chỉ là nhìn đối phương đồng dạng tiểu xác định ba người này là cao thủ, ít nhất cũng so với chính mình thu phục đại La Kim Tiên mạnh hơn nhiều. Bởi vì này ba người trên thân cũng không có nguyền rủa chi lực. Các ngươi đây là muốn cái gì? Một người trong đó nhìn xem Trần Phong hơi có chút cẩn thận hỏi, rất rõ ràng đối phương nhìn ra Trần Phong là thủ lãnh. Vốn ta là muốn thu phục các ngươi mấy vị, nhưng là hiện tại ta cải biến chủ ý, ta cần phải biết rằng các ngươi giải về tại đây một ít tin tức. Trần Phong vừa cười vừa nói. Trần Phong thái độ làm cho ba người này rất là khó chịu, bất quá ba người này nhìn Trần Phong lại nhìn một chút Trần Phong sau lưng hỗn độn ma thần mấy người, vẫn là có ý định không muốn phức tạp. Về phần Trần Phong thu phục cái kia mấy chục tên đại La Kim Tiên còn không có bị ba người này để ở trong mắt. Đạo hữu cần phải biết rằng cái gì? Trong đó một người tu sĩ nhăn nhíu mày hỏi. Chỗ có quan hệ với cái này phần mộ sự tình. Trần Phong nói ra. Ba người đã trầm mặc thoáng một phát, trong đó tên kia tu sĩ nói ra, như vậy đạo hữu cần vật kia đến trao đổi. Trao đổi, các ngươi xác định? Trần Phong cười. Xem ra các ngươi còn chưa rõ trước mắt tình cảnh. Trần Phong nói xong linh hồn chi lực sóng đông lúc đích, sau đó cái này ba gã tu sĩ tiểu sắc mặt đại biến, liên tiếp lui về phía sau. Như thế nào, các ngươi còn muốn động thủ không thành? Trần Phong vừa cười vừa nói, ta cũng là chẳng muốn ra tay, bằng không thì tốn hao một ít thủ đoạn cầm các ngươi cũng không phải là không thể được, chỉ là xem các ngươi có thể ngăn ở nguyên rủa chi lực xâm lấn mới không có đối với các ngươi ra tay, các ngươi cần phải có tự mình hiểu lấy. Trần Phong nói tiếp, được rồi, chúng ta có thể đem biết đến tin tức nói cho đạo hữu, chỉ là chúng ta vào thời gian cũng không dài, cho nên hy vọng đạo hữu không phải thất vọng. Người này tu sĩ nói ra. Ông. Đúng vào lúc này bỗng nhiên một cỗ kỳ lạ lực lượng xâm nhập mảnh không gian này, tựu thật giống một cỗ mạch nước ngầm đánh úp lại, bình tĩnh mặt nước xuất hiện rung động. Trần Phong cảm giác đầu tiên tựu là ba người này không thành thật một chút, vậy mà âm thầm ra tay, nhưng là rất nhanh Trần Phong tựu biết không phải là có chuyện như vậy. Không gian nhộn nhạo càng thêm kịch liệt rồi. Là nguyên rủa chiều dâng. Trong đó một người tu sĩ nói ra, Trần Phong chú ý tới trước mặt ba người này có chút khóc cười, bất quá tựa hồ còn có một tia kích động. Nguyên rủa chiều dâng. Trần Phong nhìn về phía chính mình thu cái kia mấy chục tên đại La Kim Tiên, những đại La Kim Tiên này tất cả đều lắc đầu, hiển nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ có đặc thù khu vực, đặc thù nhân vật mới gặp được nguyền rủa triều dâng, dùng đạo hưu thực lực khẳng định cũng gặp được, thực lực của bọn hắn không đủ cường, cho nên không có tư cách lọt vào nguyền rủa triều dâng công kích. Người này tu sĩ nói ra. Trần Phong sau lưng mấy chục tên đại La Kim Tiên lập tức phẫn nộ, muốn nói cái gì đó, lúc này thời điểm không gian chấn động càng thêm lợi hại, đột nhiên tầm đó không gian xuất hiện từng đạo vết rạn, nguyền rủa chi lực quần quần mang tất cả đi ra, tiêu thật giống trời xanh xuất hiện lỗ thủ lớn, thiên hà chi thủy sau khi tới nước đến. Cái này mấy chục tên đại La Kim Tiên sắc mặt đại biến, nhóm người mình xác thực chưa bao giờ gặp loại tình huống này, bằng không thì cũng sẽ không sống đến bây giờ. Anh. Nguyên rủa chi lực cọ rửa xuống, đem ở đây tất cả mọi người bao phủ trong đó, những nguyên rủa này chi lực cường độ so Trần Phong trước khi gặp được còn cường đại hơn gấp trăm lần, mà ngay cả hỗn độn ma thần bọn hắn đều đột nhiên biến sắc. Nhao nhao phóng xuất ra lĩnh vực bình chướng đến thủ hộ, cái kia mấy chục tên đại La Kim Tiên cũng là như thế, bất quá phòng ngự bình chướng tại nguyên rủa chiều dâng cọ rửa phía dưới lung lay sắp đổ, xem ra căn bản kiên trì không được bao lâu. Trần Phong vung tay lên, màn sáng rơi, tinh hỏa lập lòe, đem những đại La Kim Tiên này đều thủ hộ, đã có Trần Phong tương trợ những đại La Kim Tiên này mới dễ dàng rất nhiều. Cái kia ba gã đại La Kim Tiên đã ở nguyên rủa chiều dâng cọ rửa phía dưới, bất quá ba vị này một bên ra tay ngăn cản một bên vẫn còn tu luyện. Trần Phong nhìn ra được ba vị này tu luyện cũng không phải nguyên rủa đại đạo, thậm chí đều không có cô động ra nguyên rủa pháp tắc, nhưng là tu luyện công pháp bí thuật hết lần này tới lần khác có thể ngăn cản nguyên rủa chi lực cọ rửa, hơn nữa tại ngăn cản trong quá trình bản thân tu vi cũng xuất hiện một ít chấn động. Chắc không được ba vị này vừa mừng vừa sợ, nguyên lai mượn nhờ nguyên rủa chiều dâng tu luyện còn có chỗ tốt. Trần Phong vừa cười vừa nói. Sau đó Trần Phong xuất hiện trước mặt một cái hắc động thật lớn, những hung mãnh kia nguyên rủa chiều dâng lập tức liền có hơn phân nửa tiến nhập trong hắc động. Sau đó lô đen cũng bắt đầu hư thối, dù sao lúc này đây nguyên rủa chi lực thật sự là quá hung mãnh, bất quá Trần Phong tâm niệm vừa động, trong hắc động hỏa diễm thiêu đốt, thôn phệ lô đen biến thành hỏa diễm lô đen, như vậy cướp đoạt đến nguyên rủa chi lực một phần nhỏ bị ngọn lửa đốt cháy, đại bộ phận bị Trần Phong thôn phệ. Cái này, cái kia ba gã tu sĩ sợ ngây người, kỳ thật loại thủ đoạn này ba người cũng thi triển qua, kết quả chính là thể nội thế giới nhận lấy ảnh hưởng, bố trí độc lập không gian cũng bị nguyên rủa chi lực hủy hóa, thậm chí liền pháp bảo đều có tổn thương. Nhưng là Trần Phong xem lại không hề cố kỵ điên cuồng thôn phệ, căn bản không quan tâm những nguyên rủa này chi lực uy lực. Coi như là hỗn độn cấp pháp bảo cũng sẽ bị những nguyên rủa này chi lực ăn mòn, chẳng lẽ lại người này có thể luyện hóa những nguyên rủa này chi lực? Tiêu tính toán có thể luyện hóa cũng cần một cái quá trình a, dù sao chỉ là đại La Kim Tiên, hơn nữa thôn phệ quá mãnh liệt. Hoặc là nói hắn tu luyện cũng là nguyên rủa đại đạo, bất quá đại La Kim Tiên nguyên rủa đại đạo có thể cùng hỗn nguyên kim tiên so sánh sao? Vốn cái này ba gã tu sĩ đã làm xong ngạnh kháng nguyên rủa chiều dâng chuẩn bị, ai biết Trần Phong vừa ra tay đại bộ phận nguyên rủa chi lực đều bị dẫn dắt qua đi, còn lại một ít nguyên rủa chi lực ngăn cản tiểu trở nên dễ dàng. Mắt thấy nguyên rủa chiều dâng trở nên càng ngày càng mỏng manh, đột nhiên tầm đó không gian nghiền nát, nguyên rủa chi lực tạo thành hải dương mạnh mà giáng xuống. Trong nháy mắt tất cả mọi người bị nguyên rủa hải dương bao phủ, mà ngay cả Trần Phong lô đen đều bị dìm ngập. Trên thực tế tình huống càng thêm ác liệt, Trần Phong thôn phệ lô đen rách nát rồi, hơn nữa hàng hà nguyên rủa năng lượng dùng mạch nước ngầm trạng thái đối với Trần Phong cọ rửa, Trần Phong đang tại ngăn cản tiểu chứng kiến vô số dây thường xuất hiện, những nguyên rủa này chi lực ngưng tụ thành dây thường tốc độ quá nhanh, rất nhanh tiểu từng vòng đem Trần Phong trói buộc. Không cần hỏi Trần Phong bố trí đi ra bao phủ tu sĩ khác phòng ngự bình chướng cũng rách nát rồi. Xuy xuy xuy. Xuy xuy xuy. Cái này cũng chưa tính, còn có hàng hà trường mâu theo bốn phía xuất hiện, một luồng sóng đối với Trần Phong quan đi xuyên qua.